đúng là tiểu long nữ, vẻ mặt nghiêm túc, thôi thúc khinh công thân pháp, dọc theo vách đá một đường mà xuống, xa xa không làm được như Nhạc Dương hai người như vậy ung dung thoải mái. Đi đến bên trong sân gốc, Nhạc Dương tay áo bào vung lên, chặt ở trước người cỏ dại liền bị một luồng kinh lực nhổ tận gốc, sau đó, một cái ưu tính tiểu đạo liền xuất hiện ở trước người của hắn. Dọc theo tiểu đạo một đường về phía trước, bốn phía cỏ dại bên trong, rắn chuột con kiến dường như cảm nhận được nguy hiểm, không ngừng hướng về hai bên chạy trốn. Nhạc Dương ánh mắt băn khoăn, phát hiện một loại khá là kỳ lạ xà. Nhưng thấy cái kia đầu rắn đỉnh mọc ra xương thịt, huyền tự tiểu giao, toàn thân cũng là một mảnh vàng óng ánh, cất bước trong lúc đó, như gió qua lại, ở thiên quang chiếu rọi dưới, toàn thân mơ hồ lộ ra từng tia kim quang, cực kỳ thần quái. Nhạc Dương rõ ràng, đây là mộ kiếm bên trong đặc hữu tăng cường nội lực đồ vật, cái gọi là bổ tư khúc xà. Bước chân không ngừng chút nào, Nhạc Dương đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, xì một tiếng, một tia chỉ phong lăng không bắn ra. Phúc. Trong phút chốc, có một cái bổ tư khúc xà nổ bể ra đến, sau đó chỉ thấy Nhạc Dương giơ tay một chiêu, một viên dường như mật rắn giống như màu vàng nóng đồ vật, liền rơi vào rồi hắn trong tay. Này rắn đảm, nhưng là có cái gì đặc thù địa phương? Bên cạnh, Đông Phương Bạch Hiếu kỳ nói. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nếm thử. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương nhấc xoay tay một cái, mật rắn liền đưa đến Đông Phương Bạch cái kia mê người môi đỏ. Đông Phương Bạch trừng mắt nhìn, cũng không có do dự, há mồm, liền nuốt xuống. Chương 166, hương vị không sai, có thể giữ lại làm đồ ăn vặt ăn. Cảm giác làm sao? Nhạc Dương hỏi. Không có mùi máu tanh, đúng là có loại đặc thù mùi thơm ngát, dường như ở uống dược thiện bình thường. Đông Phương Bạch mím mím môi, lộ ra chưa hết thòm thèm dáng dấp. Ta không phải hỏi ngươi nó mùi vị, mà là hỏi ngươi nó hiệu quả làm sao, chân nguyên trong cơ thể có tăng trưởng. Đông Phương Bạch mở ra, sau đó lắc lắc đầu, không có gì hiệu quả em, thực bao nhiêu vẫn còn có chút, đại khái tương đương với ta há mồm thổ nạp mấy lần hiệu quả đi. Như vậy à? Nhạc Dương có chút đáng tiếc. Này bồ tư khúc xà mật rắn nhưng là cái bảo bối, người bình thường ăn, cường gân kiện cốt, tăng cường tinh thần thể phách, sau lần đó bình thường chuột bỏ côn trùng rắn giết gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối với người trong võ lâm tới nói, càng là hiếm có dị bảo. Sau khi dùng kỳ kinh bách mạch thông suốt, khí lực, nội công đều sẽ thu được tăng lên. Nhưng đáng tiếc, đến Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch bực này cấp độ, chân nguyên bàng bạc như dòng sông, mật rắn bên trong này điểm có thể tăng lên nội lực năng lượng, đối với bọn hắn tới nói, trên căn bản không có tác dụng gì. Ta có thể nếm thử sao? Luôn luôn không thế nào thích nói chuyện tiểu long nữ, giờ khắc này hiếm thấy mở miệng, đánh ra bốn phía thỉnh thoảng qua lại mà qua màu vàng nóng loài rắn, con mắt huỵch huỵch nháy lên, một phen nóng lòng muốn thử răng rớp. Ý tứ không cần nói cũng biết, Đông Phương tỷ tỷ có thể ăn, ta cũng muốn ăn. Nhạc Dương có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái, tình huống thế nào, cái này nhà nhỏ nữ trên người, chẳng lẽ còn có kẻ tham ăn thuộc tính? Trong lòng nghĩ như vậy, động tác trên tay của hắn đúng là không có nhàn rỗi, giơ tay con ngón tay búng một cái, vô hình kinh lực phun trào, mười trượng ở ngoài, lại là một cái bổ tư khúc xà vỡ ra được. Nhạc Dương đối với sức mạnh khống chế cực kỳ ổn định, cái kia bổ tư khúc xà nổ tung sau, mật rắn nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, bị hắn nhẹ nhàng với tay, dường như có tia tuyến dẫn dắt bình thường, rơi vào trong tay. Nhạc Dương theo bản năng liền muốn cầm trong tay mật rắn đưa vào đối phương trong miệng, chỉ là ở thời khắc sống còn, hắn dường như nghĩ tới điều gì, vội ho một tiếng, bàn tay ngừng ở giữa không trung. Tiểu Long Nữ không có suy nghĩ nhiều cái gì, tiếp nhận mật rắn, đầu tiên là ngửi một cái, sau đó thả ở trong miệng, cọt kẹt một tiếng, cắn nát ra. Thế nào? Nhạc Dương hỏi. A, thật sứ. Lúc này Tiểu Long Nữ chính cốt ca cốt kết cắn mật rắn, thanh âm nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ, tựa hồ đối với này rắn đảm mùi vị rất là yêu thích, con mắt híp lại, toát ra vẻ vui thích, cùng dĩ vãng lạnh lạnh hoàn toàn khác nhau. Nhạc Dương xoa xoa lông mày, này một cái hai cái, làm sao quan tâm điểm cùng mình hoàn toàn không ở một cái kênh trên a? Hắn muốn biết chính là này rắn đảm đối với nội lực tăng lên tình hình, kết quả bất kể là Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Long Nữ, trước hết quan tâm nhưng đều là mùi vị làm sao. Có chút không nói gì, thân hình hắn loáng một cái, ở giữa không trung né qua mấy đạo tàn ảnh, không bao lâu, trong tay lại nhiều một viên mật rắn. Không chút do dự nào, mật rắn trực tiếp bị hắn để vào trong miệng, chỉ một thoáng, một luồng mịt mở mùi hương liền ở trong miệng lan ra. Ân, sắp thử ăn ngon. Mật rắn vào bụng, Nhạc Dương ngưng thần quan sát tình huống trong cơ thể, nhưng đợi nửa ngày, cũng chỉ là hơi cảm thấy một tia nhiệt lưu ở trong đan điền lưu động, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng Đông Phương Bạch nói bình thường, điểm ấy nhiệt lưu, nhiều lắm cũng chính là mình há mồm thổ nạp mấy lần trình độ, đối với chân nguyên tăng lên, hầu như không có gì tác dụng. Đúng là tiểu long nữ, giờ khắc này sắc mặt từng hồng, cái trán mơ hồ có vết mồ hôi hiện lên, tựa hồ thân thể ở tỏa nhiệt. Không chút do dự nào, nàng ngồi khoanh chân, Cửu Dương thần công cùng Ngọc Nữ tâm kinh hai môn tâm pháp bắt đầu vận chuyển ra, luyện hóa mật rắn bên trong tản mạn ra năng lượng. Thời gian nửa nén hương sau, nàng đứng thẳng người lên, trên người nội lực gợn sóng, so với trước có rõ ràng tăng lên. Hiệu quả làm sao? Nhạc Dương hỏi lần nữa. Này rắn đảm đối với tiên thiên võ giả không bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn rất muốn biết, đối với hậu thiên võ giả tới nói, hiệu dụng làm sao? Rất tốt. Tiểu Long Nữ đôi mắt đẹp không ngừng ở bốn phía đánh giá, ta cảm thấy thôi, nếu là lại ăn cái hơn trăm viên, hay là có thể thử nghiệm đột phá tiên thiên. Tiên thiên bên dưới, chủ yếu là với nội lực tích lũy, phần lớn võ giả cần tiêu hao mấy chục năm tu luyện mới có thể đem nội lực tích lũy đến hậu thiên đỉnh cao trình độ. Mà này bồ tư khúc xà mật rắn ở hậu thiên võ giả giai đoạn, nhưng có thể mức độ lớn hạ thấp khoảng thời gian này, khiến võ giả mau chóng vượt qua tích lũy kỳ. Ở vũ lực thấp thế giới, vật này nói là kỳ chân dị bảo cũng không quá đáng. Đã có dùng, vậy cũng chớ nhàn rỗi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương thân hình vụt lên từ mặt đất, ở giữa không trung hóa thành chín đạo tàn ảnh, sau đó bắt đầu rồi bạo xà lữ trình. Bồ tư khúc xà phần lớn sinh sống ở bên trong vùng thung lũng này, lấy Nhạc Dương tiên thiên võ giả nhạy cảm vũ cảm, những này loài rắn dù cho là trốn ở trong động, khoảng cách gần bên dưới đều có thể bị hắn cảm ứng được. Hơn nửa cái canh giờ sau, ba người hầu như đem bên trong sơn cốc bổ tư khúc xà một lưới bắt hết, mấy người thu hoạch tính cộng lại, có tới hơn 40 viên mật rắn. Vật này chúng ta vô dụng, ngươi giữ lại làm đồ ăn và tan đi. Nhạc Dương thuận miệng nói. Nghe vậy, tiểu long nữ một đôi mắt to lóe lên lóe lên, khó nén vẻ vui thích, nhưng chần chờ một chút sau, nàng lắc lắc đầu, trả lại Nhạc Dương. Vẫn là để cho Quá Nhi, hắn muốn tranh thiên hạ, tương lai nguy hiểm vô số, vật này, nàng so với ta càng cần phải. Nhạc Dương cẩn thận quan sát một phen tiểu long nữ, một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt, nàng dĩ nhiên từ chối. Này em gái, tâm tính có thể a. Như vậy, một người một nửa đi. Nhạc Dương phân ra một nửa, đưa cho tiểu long nữ, nói, ngươi không phải còn muốn tìm Âu Dương Phong báo thù mà, làm lỡ thời gian quá lâu, vạn nhất đối phương chết giả làm sao bây giờ? Tiểu long nữ vốn muốn cự tuyệt, nhưng không chịu được Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người khuyên bảo, liền cũng cất đi. Nhạc Dương, Bạch tỷ tỷ, các ngươi đối với ta thật tốt. Luôn luôn lành lạnh nàng, lúc này cũng là có chút cảm động, trịnh trọng nói, chờ ta sau đó đột phá tiên thiên, ta mỗi ngày cho các ngươi thí thương tổn, có được hay không? Đông Phương Bạch nụ cười trên mặt ngưng lại, cười có chút miễn cưỡng, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Dương, nhưng thấy vị này Nhạc đại công tử, thật giống không nghe thấy hai người nói chuyện bình thường, chẳng biết lúc nào đã đi đến sâu trong thung lũng, ở nơi đó, rộng mở xuất hiện một cái núi lớn động. Ngoài động, có thể nhìn thấy trên mặt đất có chút ấu vàng lông chim rất lớn, Đông Phương Bạch tiến lên đánh giá một phen, không dám xác định là động vật gì bóc ra dưới. Nhạc Dương, ngươi nói vị kia tuyệt thế cao nhân liền ẩn cư ở đây. Nàng có chút ngạc nhiên, ở cảm nhận của nàng bên trong, cũng không có cảm ứng được cường giả khí tức, tình huống như thế, hoặc là chính là trong hang núi không người, hoặc là chính là trong động cường giả thực lực quá mức đáng sợ, vượt xa cảnh giới của nàng. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, trong lòng hơi xúc động, Kim Dung võ hiệp bên trong mạnh nhất mấy cái tồn tại, kiếm ma độc cô cầu bại nơi ẩn cư, rốt cục bị hắn tìm tới. Chương 167, độc cô cầu bại bốn thanh kiếm. Trong hang núi có một tấm bàn đá, một tấm ghế đá, hang động một góc một đống đá vụn xây, đúng như một tòa hoang vu phần mộ. Trên vách động mơ hồ còn có chữ viết, nhưng đã sớm bị rêu xanh che lấp. Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, vô hình kình khí phân tán, hóa thành một đạo cuồng phong, đem rêu xanh cho bụi thổi tan. Chỉ một thoáng, ba hàng chữ nhỏ xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Nhưng thấy cái kia chữ viết thiết hỏa ngân câu, bút hoa câu động trong lúc đó, lại như là một đạo bơi lội ánh kiếm, tung hành đi tới. Tung hành giang hồ hơn 30 năm, giết hết cửu khấu, bại tận anh hùng. Thiên hạ càng không đối thủ, không thể làm gì, đành nhận cư thâm cốc, lấy điều làm bạn. Ô hô, cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thật đáng buồn. Phía dưới có ký tên, kiếm ma độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại. Đông Phương Bạch đánh giá trên vách đá chữ viết, nhẹ giọng nói, Nhạc Dương, ngươi tu luyện độc cô cửu kiếm, chẳng lẽ chính là truyền thừa từ đó người? Không sai. Nhìn cái kia giống như từng đạo ánh kiếm chữ viết, Nhạc Dương hơi xúc động. Đáng tiếc, cỡ này kiếm đạo cao nhân, cuộc đời không thể vừa thấy. Sơn động nơi sâu xa nhất là một ngôi mộ, đống đá vụ thế, hỗn độn bư a bại, rất là đơn sơ. Nhạc Dương nhìn cái kia phần mộ, trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay một trường gỗ ra, sau đó loạn thạch tung bay, toàn bộ phần mộ nứt toác ra, lộ ra bên trong cũng không tính rộng lớn quan tài đá. Nhạc Dương. Đông Phương Bạch kinh ngạc thốt lên một tiếng, tốt xấu cũng là kiếm đạo tiền bối, mọi người chết rồi, không cần thiết tiên thi chứ? Cái gì cừu cái gì hoán a? Nhạc Dương không nói lời nào, ở trên quan tài đá nhẹ nhàng vỗ một cái, nắp quan tài không trở ngại chút nào lướt xuống, trên đất phát sinh ầm tiếng vang. Mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, quan bên trong giống tuyết, vừa không thi thể, cũng không có bất luận cái gì vật chôn cùng, rất hiển nhiên, đây là một tòa không mộ. Quả thế, Nhạc Dương cười ha ha, cỡ này nhân vật vô địch, tuổi thọ vượt xa người thường, lại sao lại liền giống như người bình thường ngồi hóa thành một mạt đất vàng? Ý của ngươi là? Đông Phương Bạch giơ tay hướng lên trên chỉ, có ý riêng. Nhạc Dương gật gật đầu, 89/10, cái thế giới này, nếu nói là có người có thể siêu thoát thiên địa giằng buộc, tối có khả năng chính là hắn. Xác định độc cô cầu bại vẫn chưa tọa hóa, khả năng cực lớn như hắn bình thường vượt qua thiên địa cực hạn, phi thăng đến tầng thứ càng cao hơn thế giới, Nhạc Dương liền cũng không ở bên trong hang núi này dừng lại. Đi ra sơn động, hắn hướng về phía sau tiếp tục tiến lên. Sơn động sau, cây cối xanh ngắt, gió núi biến mất, dọc theo tùm rừng cây cất bước hơn một dặm, chính là mộ kiếm vị trí. Vách núi treo leo tuyệt lập, giống như to lớn lưỡi dao giống như cắm nghiêng ở mặt đất, dương mắt hướng về trên nhìn tới, nhưng thấy mây mù mơ hồ, cũng không biết này mới vách núi treo leo lên đến mấy phần. Kiếm kia trùng ngay ở cách mặt đất cao mấy chục trượng tuyệt đối trên bình đài. Loại độ cao này đối với người thường mà nói không khác nào nơi hiểm yếu, tuy là trong chốn võ lâm cao thủ thành danh muốn leo lên đi vậy đến tiêu hao không nhỏ công phu, trên núi cùng gió vừa thổi, hơi một không cẩn thận thì sẽ trượt chân rơi rụng. Có điều điểm ấy đúng là không làm khó được hắn, thân hình loáng một cái, khinh công thân pháp triển khai, ở trên vách đá vỗ nhẹ mấy lần, liền vụt lên từ mặt đất, rơi vào cái kia bình trên đài. Đông Phương Bạch theo sát sau, mấy tức trong lúc đó liền cũng đến nơi này. Đúng là tiểu long nữ, đối với độ cao như thế vách núi treo leo, leo rất là vất vả, đầy đủ nửa ly trà thời gian sau, vừa mới leo tới, cái chán, thậm chí có mồ hôi thấm ra, hiển nhiên rất không dễ dàng. Nhạc Dương chỉ là liếc mắt một cái, liền tiếp tục hướng phía trước nhìn lại. Nay tuyệt đối bình đài, nhưng có một phương đá tảng, thạch trên điêu khắc khổng lồ mộ kiếm hai chữ. Ở mộ kiếm hai chữ phía dưới, còn có hai hàng khá nhỏ khắc đá, kiếm ma độc cô cầu bại vừa đã vô địch khắp thiên hạ, chính là chôn kiếm chỗ này. Ô hô, quân hùng thúc thủ, trường kiếm dấu sắc, không cũng bị tử. Mắt nhìn này khắc đá, Nhạc Dương thật lâu chưa từng rời bước, tâm thần bên trong như có một tia chớp nứt vỡ, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh hiện ra, nhưng là một thanh óng ánh lóa mắt, phóng xạ ra trầm tĩnh thần quang trường kiếm. Trường kiếm ở trong đầu của hắn bắt đầu di chuyển, như du long giống như bay lượn, tinh diệu tuyệt luân kiếm thế một cách tự nhiên tùy ý mà ra, triển khai kiếm pháp, rõ ràng là độc cô cửu kiếm. Cái môn này kiếm pháp ở Nhạc Dương trong tay, hôm nay đã sớm vượt qua Phong Thanh Dương, những năm này theo kiếm đạo tu vi không ngừng tăng lên, cái môn này kiếm pháp đã cùng nguyên bản Độc Cô Cửu Kiếm có khác nhau rất lớn. Mà ngày hôm nay, đứng ở mộ kiếm trước, trong lòng sinh ra ý nghĩ, Độc Cô Cửu Kiếm lại một lần nữa được thôi hóa, cực điểm thăng hoa, dĩ nhiên đạt đến một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Tổng quyết thức, phá kiếm thức, phá đao thức, phá thương thức, phá tiên thức, phá tắc thức, phá trường thức, phá tiên thức, phá khí thức. Cái môn này kiếm pháp, tuy rằng tên là chín kiếm, nhưng căn bản hàm nghĩa ở chỗ một cái phá tự, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, kỳ thực là đi một kiếm phá vạn pháp con đường. Mặc ngươi muôn vàn phép thuật, tất cả thần thông, ta tự một kiếm phá chi. Nhạc Dương hai mắt khép hở, trong đầu đang không ngừng hoàn thiện kiếm đạo hàm nghĩa, đầy đủ đã đứng tại chỗ hơn nửa cái canh giờ có thừa. Đông Phương Bạch Ngật đứng ở một bên, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Nàng rất rõ ràng, lúc này Nhạc Dương hẳn là tiến vào một loại huyền diệu tỉnh ngộ cảnh giới, cỡ này cơ duyên, người bình thường khả năng một đời đều không gặp được một lần, cực kỳ quý giá. Vào lúc này, ai nếu dám tiến lên quấy rối, nàng chắc chắn làm cho đối phương rõ ràng, cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Cũng may này trên bình đài cũng chỉ có ba người bọn họ ở đây, Nhạc Dương ở ngộ đạo, Đông Phương Bạch ở cảnh giác bốn phía, Tiểu Long Nữ lạnh lạnh lãnh đạm, đứng ở một bên, không nói một lời. Lại là sau nửa canh giờ, nhắm mắt bất động Nhạc Dương, đột nhiên con ngươi mở, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, hình như có hai thanh sắc bén ánh kiếm xuyên thấu mà ra, kiếm vô hình ý bao phủ bốn phía, mạnh như Đông Phương Bạch, giờ khắc này đều có loại bị lưỡi dao sắc xuyên thân nguy cơ sống còn cảm. Cũng may loại này cảm giác chớp mắt là qua, Nhạc Dương trên người cái kia cô đáng sợ kiếm ý ở chỉ một thoáng thu lại, lại lần nữa bình tĩnh lại. Chuyến này cũng coi như là không có đến không. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nhìn bình đài ngay chính giữa, nơi đó có một ngôi mộ lớn. Đồng dạng là do vô số hòn đá xây mà thành, tương tự đơn sơ mà lại hỗn độn, Nhạc Dương rõ ràng, nơi này chính là mộ kiếm, Độc Cô Cầu bại tuổi già chôn kiếm nơi. Phá! Lấy chỉ đại kiếm, về phía trước hơi điểm nhẹ, bàng bạc kinh lực bao phủ mà ra, phía trước đại mộ ầm một tiếng nổ bể ra đến, loạn thạch sụp đổ sau, bốn chuôi chôn ở bên trong kiếm, hiện lộ mà ra. Mỗi một thanh kiếm trước đều có khối khắc đá, đơn giản ghi chép một chút nội dung. Ánh sáng màu xanh lợi kiếm, ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, trước 20 tuổi lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Tử Vi Nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, hối hận không ngừng, bèn vứt xuống vực sâu. Huyền Thiết trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trước 40 tuổi tung hoành thiên hạ. Cho tới thứ tư chuôi, là một cái chuôi đã mục nát kiếm gỗ, sau 40 tuổi, không trệ với vận, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Chương 168, đi về tông sư con đường. Đây là Độc Cô Cầu bại chôn kiếm nơi, mai táng, cũng có thể nói là hắn ở cái thế giới này một đời. Bốn thanh kiếm, đại diện cho bốn cái cảnh giới, cũng là hắn bốn người sinh điểm bước ngoặt. Ác liệt cương mãnh, không gì không xuyên thủng, trước 20 tuổi lấy này cùng Hà Sóc quần hùng tranh đấu. Thanh niên trước Độc Cô Cầu bại, còn trẻ, kích động, cho rằng trong tay có lợi khí là có thể tung hoành thiên hạ, nhưng lại không biết hắn lúc này, vẹn vẹn chỉ có thể cùng Hà Sóc quần hùng một hồi ưu khuyết điểm mà thôi. Tử Vi Nhuyễn kiếm, 30 tuổi trước sử dụng, lỡ tay đả thương nghĩa sĩ, hối hận không ngừng, bèn vứt xuống vực sâu. 30 tuổi trước, chính là sông sáo giang hồ, kiến công lập nghiệp thời điểm, thanh xuân nhiệt huyết, khó tránh khỏi phạm vào sai lầm. Có thể nói, đây là Độc Cô Cầu bại từ non nớt hướng đi thành thục giai đoạn, nộ thương nghĩa sĩ, trong lòng hối hận, Tử Vi Nhuyễn kiếm bỏ đi không cần, mà sau đó, cũng mở ra hắn con đường vô địch. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trước 40 tuổi tung hoành thiên hạ. Giai đoạn này Độc Cô Cầu bại, hoành hành thiên hạ, không người nào có thể so với. Dần dần rõ ràng, cái gọi là cao thủ, có điều chính là có chuyện như vậy, thiên hạ vô địch nhưng thì lại làm sao? Bởi vậy, hắn thu hồi trước đây phóng đãng, chậm rãi trở nên trầm ổn nội liễm lên. Trọng kiếm có thể nói là thời kỳ này Độc Cô Cầu bại tâm cảnh tốt nhất giải thích, trầm ổn lão thành, biến nặng thành nhẹ nhàng. Sau 40 tuổi, không trệ với vật, cây cỏ trúc thạch đều có thể thành kiếm. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Giai đoạn này Độc Cô Cầu bại đã không có gì để nói nhiều, vô kiếm thắng có kiếm, đứng ở cái thế giới này võ đạo đỉnh, làm bạn hắn, chỉ có cô độc cùng cô quạnh. Nhìn bốn thanh kiếm, Nhạc Dương trong đầu tựa hồ hiện ra Độc Cô Cầu bại ở mỗi cái thời kỳ bóng người, thời niên thiếu lợi kiếm ở tay, sau khi trưởng thành nhuyễn kiếm phóng đãng, tráng niên lúc trọng kiếm vô phong đại xảo bất công, trung niên sau vô địch thiên hạ, vô kiếm thắng có kiếm. Đây là Độc Cô Cầu bại một đời, đối với Nhạc Dương tới nói, cũng có thể lý giải làm kiếm đạo bốn cái quá trình. Tiến lên một bước, nhìn mộ kiếm bên trong huyền thiết trọng kiếm, Nhạc Dương xuề bàn tay ra, năm cái kia tỏa ra lạnh lẽo hàn ý chuôi kiếm, chậm rãi đem từ đá vụn bên trong rút ra. Kiếm này rất nặng, mặc dù không cách nào xác định cụ thể có bao nhiêu cân, nhưng ở Nhạc Dương nhận biết bên trong, nói riêng về trọng lượng, tựa hồ không ở Dương quá gánh vác quan tài bên dưới. Nhưng như vậy trầm trọng huyền thiết kiếm, Nhạc Dương vừa không có thôi thúc chân nguyên, cũng không có điều động thân thể khí huyết lực lượng, cái kia trọng kiếm trên truyền lại đến sức mạnh, hắn tựa hồ căn bản không có cảm giác bình thường. Biến nặng thành nhẹ nhàng, đại xảo bất công. Tiện tay vãn cái kiếm hoa, Nhạc Dương nhẹ giọng nỉ non, như vậy xem ra, cùng Độc Cô Cầu bại lẫn nhau so sánh, kiếm đạo của ta cảnh giới, nên còn chỉ là nằm ở này giai đoạn thứ 3. Cho tới cây cỏ trúc thạch đều có thể làm kiếm, vô kiếm thắng có kiếm, cảnh giới cỡ này, hắn biết rõ, chính mình còn lâu mới có được chạm tới này đoạn đường độ. Đem cây cỏ trúc thạch truyền vào chân nguyên sau, xác thực có thể bùng nổ ra khủng bố uy năng. Nhưng này là tiên thiên chân nguyên mạnh mẽ, cùng kiếm đạo không quan hệ. Vẫy tay một cái, không cần tiêu hao tiên thiên chân nguyên, cây cỏ trúc thạch đều có thể bị xúc động, hóa thành lợi kiếm đối địch, đây mới thực sự là vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Ở Nhạc Dương lý giải bên trong, này chí ít là võ đạo tông sư mới có thể lĩnh ngộ được cảnh giới, thậm chí, có khả năng võ đạo tông sư đều không thể có thể lĩnh ngộ được cảnh giới này. Đông Vương, ngươi nói, là trong tay có kiếm lợi hại, vẫn là trong tay không có kiếm lợi hại. Thưởng thức trong tay huyền thiết trọng kiếm, Nhạc Dương đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Bạch hơi một suy tư, nói, vị này Độc Cô tiền bối, không phải đã đưa ra đáp án sao? Nhạc Dương cau mày nói, trôi này trọng kiếm, nặng đến mấy ngàn cân, chính là huyền thiết chất liệu tạo nên, rót vào tiên thiên chân nguyên sau, tương dương thành cửa thành, ta đều chắc chắn có thể một kiếm nổ ra. Mà cây cỏ trúc thạch, rót vào chân nguyên sau, ta không có phá ra cửa thành nắm. Ngươi nói, vì sao? Không có kiếm, có thể so với có kiếm càng lợi hại. Cái này, Đông Phương Bạch cũng là nhíu mày, chần chờ lên. Đúng đấy, trong tay ta có thần kiếm, chân nguyên rót vào sau có khả năng bạo phát uy lực, xa so với phổ thông chất liệu cây cỏ mạnh mẽ hơn nhiều, có thể thành hà, ở Độc Cô cầu bại ghi chép bên trong, không có kiếm cảnh giới, muốn vượt qua có kiếm cảnh giới. Hai người đang trầm tư, đúng là một bên luôn luôn không bao nhiêu tồn tại cảm tiểu long nữ, đột nhiên mở miệng đến rồi một câu. Có thể, người ta sử dụng sức mạnh, không còn là chân nguyên đây. Không phải chân nguyên. Nhạc Dương trong lòng thoáng như có lôi đình lấp lóe, dường như nắm chắc một cái nào đó đồ vật, sau đó, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Các ngươi cảm thấy thôi, sức mạnh nào so với chân nguyên càng mạnh hơn? Tiểu Bạch cũng theo ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn tới, chần chờ nói, sức mạnh đất trời. Nhạc Dương khỏe miệng lộ ra ý cười, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trọng trọng gật đầu, không sai, chính là sức mạnh đất trời. Vô kiếm thắng có kiếm, không phải không sử dụng kiếm, mà là kiếm ở trong lòng, một niệm lên, sức mạnh đất trời tùy theo biến hóa, xúc động thiên địa tư thế, hóa thành kiếm của mình. Như vậy, dù cho trong tay ta chỉ là nắm một bụi cỏ, có thể này bụi cỏ trên, nhưng ẩn chứa thiên địa lại thế. Lấy thế đè người, tung ngươi chân nguyên lại là hùng hồn, lại há có thể cùng thiên địa lẫn nhau so sánh. Đông Phương Bạch đăm chiêu, nói, đây là tông sư chi đạo sao? Nhạc Dương khẽ mỉm cười, có lẽ vậy, ta không biết tông sư có thể hay không nắm giữ sức mạnh đất trời, nhưng ta có thể xác định, nếu như có thể lĩnh ngộ thiên địa tư thế, điều động sức mạnh đất trời, làm được điểm này, tất nhiên có thể bước vào cảnh giới tông sư. Đông Phương Bạch cũng là đúng lúc lộ ra ý cười, long lanh như ánh mặt trời giống như óng ánh, Nhạc Dương, đi cùng với ngươi, ta cảm giác mình có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ, nói, Long cô nương, ngươi ngộ tính thực rất cao, chỉ là trước đây không có đem tâm tư thả ở võ đạo diện. Nói, hắn tiếp tục nói, ta chỗ này mật rắn, ngươi thật không cần. Hay là toàn bộ dùng sau, ngươi có thể một lần đột phá đến tiên tiên cảnh giới đây. Nếu trong lòng có muốn thay đổi triều đại tranh thiên hạ dự định, Nhạc Dương tự nhiên là hy vọng phe mình bên này tiên tiên võ giả càng nhiều càng tốt. Nếu là ở bình thường lịch sử niên đại, thời kỳ này Mông Cổ đại quân sát thực có thể xưng vô địch, trên căn bản rất khó có thể trở mình, nhưng nơi này là thế giới võ hiệp. Mà thế giới võ hiệp, một tên không người kiểm chế tiên tiên võ giả, có lúc thậm chí có thể chi phối một cuộc chiến tranh thắng bại. Không nói những cái khác, nếu là lúc này Nhạc Dương ngộ ra thiên địa tư thế, bước vào tông sư cảnh giới, hắn thậm chí dám một người quét ngang toàn bộ Mông Cổ đế quốc. Tiên tiên chân nguyên đều là có hạn, dù cho hồi khí tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng mấy trăm ngàn đại quân bắt người mệnh chồng, cũng hầu như có thể chồng hắn tiêu hao hết chân nguyên. Nhưng sức mạnh đất trời nhưng là vô tận, mượn dùng sức mạnh đất trời, lấy thiên địa tư thế đối địch, từ người bình thường tạo thành quân đội, tại đây loại siêu phàm sức mạnh trước mặt, không nghi ngờ chút nào, chỉ có bị tàn sát phần. Chương 169, Nhạc Dương cùng đại điêu. Đối với đề nghị của Nhạc Dương, tiểu long nữ vẫn là từ chối. Này em gái tính tình có chút quật, nói đơn giản một chút, chính là nhận lý lẽ cứng nhắc, nói rồi muốn để cho Dương quá tên đồ đệ này, liền nhất định phải giữ lại. Đối với này, Nhạc Dương cũng không nói thêm cái gì, bởi vì giờ khắc này hắn có tâm sự, đều đặt ở tu luyện phương diện. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Những ngày kế tiếp, Nhạc Dương liền thường ở tại bên trong thung lũng này, bắt đầu rồi ngày qua ngày tu luyện. Hắn không có triển khai cái gì huyền ảo chiêu thức, mà là cầm trong tay huyền thiết trọng kiếm, tất cả đều là từ trụ cột nhất bắt đầu. Trôi này huyền thiết trọng kiếm hắn mỗi ngày bất luận ăn cơm đi ngủ đều sẽ có lấy. Mỗi ngày làm đều là phách, chém, vén, đâm các loại động tác cơ bản. Khởi đầu, Đông Phương Bạch còn có thể chờ ở một bên tu luyện chân nguyên, một bên thỉnh thoảng quan sát một phen. Nhưng thời gian lâu dài sau, nàng liền cũng mất đi hứng thú. Nhạc Dương phương thức tu luyện không thích hợp nàng, đối phương đang lục lọi trọng kiếm sử dụng phương pháp, lấy này đến chạm đến trong truyền thuyết thiên địa tư thế, mà loại này máy móc tu luyện khô khan phương pháp, không thích hợp nàng. Đầu mùa xuân, giữa hè, lương thu, trời đông giá rét, thời gian một chút trôi qua, mà vốn nên quy mô lớn xâm lấn tương dương thành người Mông Cổ, nhưng dường như ngừng chiến tranh bình thường, chậm chạp không có tấn công động tĩnh. Có thể là Kim Luân Pháp Vương trở lại nói rồi gì đó, làm cho Mông Cổ cao tầng tạm dừng tấn công tương dương dự định, hay hoặc là bọn họ là đang chuẩn bị cái gì, đợi được không có sơ hở nào lúc mới gặp mở ra trùng cực quyết chiến. Đối với này, Nhạc Dương không để ý. Người Mông Cổ không đến xâm lấn, hắn càng là nhạc thanh nhàn, trở nên trống không thời gian dùng vào tu luyện, không tâm sao. Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ ở bên trong thung lũng này chỉ đợi nửa năm, hai người liền kết bạn rời đi. Dựa theo Đông Phương Bạch lời giải thích, khổ tu không thích hợp các nàng chuẩn bị tại đây hoa hạ trên mặt đất nhiều đi một chút, đi vạn dặm đường, nhiều được thêm kiến thức, thuận tiện đem mật rắn cho Dương quá đưa đi. Nhạc Dương đối với này gật gật đầu, không có ý kiến gì. Mỗi người phương thức tu luyện đều là không giống, chỉ phải hiểu tự thân đường nên đi như thế nào là được, không cần cưỡng cầu cái gì. Trái lại hai người sau khi rời đi, Nhạc Dương càng có vẻ tự tại rất nhiều. Hai người ở lúc, hắn bao nhiêu còn phải chú ý dưới dung nhan, bây giờ bên trong thung lũng chỉ còn dư lại hắn một người, ngoại tại dáng vẻ cái gì, hắn từ lâu không để ý. Xuân đi thu đến, lại là thời gian một năm quá khứ, trên người hắn đều là cái kia một thân trường sam màu xanh, mà ở bên trong thung lũng thời gian dài khổ tu, cái này trường bào màu xanh từ lâu tổn hại lợi hại. Hắn tròm râu sâu ra, nguyên bản tóc ngắn cũng dần dần biến dài. Cả người khí chất cũng do sắc bén, cũng biến thành bình thản tự nhiên. Chỉ là tình cờ, đang tu luyện thời điểm, ánh mắt gặp ác liệt địa đáng sợ. Đói bụng, tiện tay trích điểm trái cây ăn, mệt mỏi, liền ngồi ở đỉnh núi trên hòn đá đối với nguyệt ngắm nhìn, có lúc ngồi xuống chính là mấy ngày. Hứng thú đến rồi, hắn có lẽ sẽ nhảy vào sơn cốc ở ngoài dòng sông bên trong, dường như con cá bình thường dòng chơi, không bị ràng buộc, thích làm gì thì làm, để chân hai chân dẫm đạp đại địa, tựa hồ cùng thiên địa tự nhiên hợp thành một thể. Con đường tu luyện khúc chết mà xa xăm, đạo này đường rất gian nan, nhưng là ở đi tới trong quá trình không ngừng lĩnh ngộ thu được, nhưng là làm người cảm động, khiến lòng người chiều dâng trào. Đương nhiên, ở bên trong thung lũng này, Nhạc Dương cũng không phải thật cô độc một người. Hô, cùng tiếng gió rít gào mà đến, bầu trời xa xăm bên trong, một đầu đại điêu trong miệng ngậm một viên khổng lồ mật rắn, kích động cánh, vênh váo tự đắc rơi vào bên trong thung lũng. Một cái đem mật rắn nuốt vào sau, ăn uống no đủ, nó cặc cặc kêu cái gì, cánh khổng lồ vỗ, cuốn lên vô số cắt đá mảnh vỡ, khói bụi tỏa khắp. Sau đó, thân thể cao lớn giống như một tòa mô hình nhỏ núi cao, mang theo cuồng phong bao phủ, hướng về Nhạc Dương vị trí địa phương đi vội vã. Đối với đại điêu tập kích, ngồi xếp bằng ở trên hòn đá đối diện nguyện quan sát Nhạc Dương, cũng không quay đầu lại, vung ngược tay lên, huyền thiết trọng kiếm chỉ một thoáng liền nện ở nó cánh trên. Nay trọng kiếm nhẹ nhàng xem ra không có một tia sức mạnh, nhưng ở đụng chạm một chốc cái kia, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên bắn ra. Thật giống như hồng thủy vỡ đê như thế, cái kia sức mạnh kinh người ở trong nháy mắt bạo phát, nó chỉ là nghe được một trận xương sọ tiếng vỡ nát, sau đó đại điêu nửa bên cánh, có thể thấy rõ ràng xuất hiện tảng lớn ao hãm. Rắc. Đại điêu hú lên quái dị, nhẫn nhịn đau đớn phóng lên trời, đem khoảng cách kéo dài, kích động cánh, vất vả hướng về xa xa bay đi. Nhạc Dương mắt nhìn nó rời đi, lắc lắc đầu, đem huyền thiết trọng kiếm vác ở phía sau, lại lần nữa đối với Nguyệt Ngóng nhìn lên. Nay đã là đại điêu lần thứ 18 đối với hắn triển khai đánh lén, đương nhiên, mỗi lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về, cần phải hao phí đại thời gian nửa tháng đến chữa trị thương thế. Hay là bởi vì Nhạc Dương phá hoại độc cô cầu bại phân mộ duyên cớ, nay đại điêu đối với Nhạc Dương vẫn nộ trị rất cao, hầu như mỗi lần chịu đòn thương thế khôi phục sau, thì sẽ lại lần nữa đột kích, bền bị kiên nhẫn tinh thần, liền Nhạc Dương đều có chút cảm động a. Có điều lại nói ngược lại, nay đại điêu sắc thực thiên phú dị bẩm, không thẹn là có thể cùng độc cô cầu bại làm bạn thần kỳ khác loại, mỗi lần chịu đòn khôi phục thương thế sau, Nhạc Dương có thể rõ ràng cảm ứng được, tốc độ của nó cùng với sức mạnh đều có tăng lên. Chỉ tiếc, thực lực của nó đang tăng lên, Nhạc Dương kiếm đạo tu vi cũng ở không ngừng tăng lên, điều này cũng làm cho mỗi lần đại điêu tự tin tràn đầy đột kích, cuối cùng đều là chúng vào một kiếm, sau đó gào thét bại lui thoát đi. Có rảnh rỗi không không đánh đánh điêu, mà này cũng thành Nhạc Dương ở khổ tu bên trong, vì là không nhiều giải trí hạng mục. Mới vừa cái kia một kiếm, ta tựa hồ chạm tới một loại sức mạnh đặc biệt. Mới vừa cái kia một kiếm, hắn không có sử dụng chân nguyên, thậm chí ngay cả thân thể khí huyết lực lượng đều không có thôi thúc, nhưng cũng dễ như ăn cháo đem đại điêu đánh bại. Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, này chính là thiên địa tư thế sao? Mượn thiên địa tư thế, hòa vào một kiếm bên trong, tiện tay một đòn, liền như sông lớn vỡ đê. Thời khắc này, Nhạc Dương có loại cảm giác chính mình ở võ đạo tông sư trên đường, loan thoáng, thật giống đã nhập môn. Nhạc Dương. Đang lúc này, một đạo quen thuộc dịu dàng âm thanh từ đằng xa truyền đến, sau đó, một bộ quần dài màu đỏ đồng phương bạch, như thiên hỏa lưu tinh giống như bồng bềnh mà tới. Nhạc Dương ngẩng đầu, thần sắc hơi động, cau mày nói, thật nặng sát khí. Đông Phương Bạch nụ cười trên mặt ngưng lại, giơ lên cánh tay ở trên người ngửi một cái, sau đó nghi ngờ nói, thơm ngát đây, từ đâu tới sát khí? Nhạc Dương cũng không trả lời, tiếp tục nói, nói đi, hơn nửa năm này, giết bao nhiêu người? Đông Phương Bạch hào hào cười nói, cũng không bao nhiêu, ngươi cũng biết, bây giờ thế đạo không yên ổn, phương Bắc đâu đâu cũng có đốt cháy và cướp bóc người Mông Cổ, ta cùng Long Muội Muội đi một đường giết một đường, giết bao nhiêu, ta cũng nhớ không rõ. Đúng rồi, Nhạc Dương, chúng ta còn đi tới một chuyến Thiên Sơn, ngươi đoán ở nơi đó phát hiện ai? Âu Dương Phong đi. Nhạc Dương vẻ mặt bình thản nói, "Ế, làm sao ngươi biết?" Chương 170, phu thê dạ đàm. "Đoán." Nhạc Dương nói rằng, Đông Phương Bạch có chút khó có thể tin tưởng, ngươi coi như là đoán, tốt xấu nhiều đoán mấy người đi, tới chính là Âu Dương Phong, trực tiếp đem nàng sau đó phải nói đều đánh gãy được rồi. "Hừm, ngươi đoán đúng, đúng là Âu Dương Phong." Nói, nàng lại có chút trở nên hưng phấn, "Ngươi tuyệt đối đoán không được Âu Dương Phong bây giờ thế nào rồi. Chết rồi đi." Nhạc Dương lại lần nữa đến rồi cũ. "Hừ." Đông Phương Bạch tiểu rên một tiếng, "Ngươi có phải là hỏi thăm được cái gì, nếu không thì sao biết tất cả mọi chuyện?" Nhạc Dương ngẩng đầu trăng rằm, cười ha ha, gần nhất ta đêm quan thiên tượng, hai viên đại tinh lu mờ ảm đạm, rất hiển nhiên, thế gian này có hai cái đại nhân vật tạ thế. Nếu ta đoán không sai, ngoại trừ Âu Dương Phong ở ngoài, Ngũ Tuyệt bên trong, nên còn có cái lao tiền bối cũng tạ thế chứ. Đông Phương Bạch thời khắc này vẻ mặt rất là phong phú, có kinh ngạc, có chấn động, thậm chí còn mang theo vài phần sợ hãi. Một cái không chỗ nào không biết không chỗ nào không hiểu người, làm cho người ta áp lực quá lớn. Ngươi thật sự gặp xem thiên tượng. Nhạc Dương cười hì hì, nhấc duỗi tay một cái, trực tiếp đem Đông Phương Bạch ôm vào trong lòng, ở bên tai nhẹ nhàng hà hơi nói, thiên tượng ta sẽ không, thế nhưng ta gặp dao động a. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi ở sau lưng, nhưng là không ít gọi ta Nhạc đại hốt du chứ. Đông Phương Bạch sắc mặt tường đỏ, tiếng thở đều gấp gáp mấy phần, cảm thụ bên tai truyền đến nhiệt khí, suýt chút nữa rên rỉ lên tiếng. Cùng Âu Yếm người như vậy tiếp xúc thân mật, nàng cảm giác mình muốn đem nắm không được. Ngay ở nàng cho rằng muốn cùng người yêu phát sinh chút gì lúc, Nhạc Dương lại đột nhiên đứng lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Sắc đẹp ở trước, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Liêu Hạ Huệ phòng trừng cũng là tài nghệ này chứ. Đông Phương cô nương lườm hắn một cái, lạnh nhạt nói, Nhạc công tử nói lời này trước, có thể hay không trước đem tay từ ta trong quần áo rút ra. Nói, ánh mắt của nàng buông xuống, Nhạc Dương tay phải, chẳng biết lúc nào, đã từ dưới quần bãi thăm dò vào nàng nơi bụng, hương hực khí tức, làm cho nàng thân thể mềm mại đều ở khẽ run. Nhạc Dương vội ho một tiếng, rút ra cánh tay, sau đó nắm ở nàng cái kia eo thon thân. Quanh năm luyện võ eo thon nhỏ, giết người một thước bảy tấc đau a. Đều lao phu lao thê, sao còn thẹn thùng đây? Hai người xác định quan hệ thời gian cũng không ngắn, lúc này đêm tĩnh không người, Nhạc Dương luôn cảm giác mình trong lòng có chút hưng hực, một đôi tay luôn cảm giác có chút không còn được. Đều là thỉnh thoảng thả sai chỗ. Lão phu lão thê đúng không? Đông Phương Bạch cười khúc khích, sau đó lôi kéo cánh tay của hắn liền muốn hướng về ngoài thung lũng đi, đi, lão phu lão thê còn không viên phòng, đây cũng quá không còn gì để nói, ngày hôm nay thắng ngày không sai, muốn không liền đem sự làm đi. Dừng lại. Dừng lại. Mắt thấy Đông Phương Bạch chăm chú rồi, Nhạc Dương vội vã dừng lại không trước, lại lần nữa đem đối phương ôm vào trong ngực, một cái hôn lên nàng cái kiều tiểu diễm trên môi. Đông Phương Bạch con mắt mở thật to, đầu trống rỗng, cả người nhất thời cả người vô lực kề sát ở Nhạc Dương trên người, mềm nhũn, cũng không còn vừa nãy hấp tấp. Cũng không biết hôn bao lâu, Nhạc Dương ngẩng đầu lên, nặn nặn nàng cái kiều tiểu diễm dường như muốn nhỏ ra nước mặt cười, "Tiểu Bạch đồng chí, nhà ngươi phu quân đã chạm tới cảnh giới tông sư ngưỡng cửa, ngươi kiên trì nữa kiên trì có được hay không?" Đông Phương Bạch sắc mặt tường đỏ khuôn mặt kề sát ở Nhạc Dương nơi ngực, sau đó dùng sức ở bên hông bấm một cái. "Nói cái gì đó, làm cho ta có bao nhiêu cấp bách tự?" Nhạc Dương cười ha ha, biết trong lòng cô nương có chút thẹn thùng, hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ôm đối phương cánh tay, càng thêm mấy phần sức mạnh. Lang quân trong lòng, Đông Phương Bạch mềm nhũn thanh âm vang lên. "Làm sao? Ngươi vừa nãy dâu mép chắc ta?" "Hả?" Nhạc Dương sững sờ. Nhưng thấy Đông Phương Bạch giãy giụa từ trong lồng ngực dò ra cánh tay, trong tay có thêm một cây truy thủ, cười nói, "Ta đi rồi ngươi liền không thật dễ thu dọn một hồi chính mình chứ?" Dứt lời, truy thủ né qua vài đạo quang ảnh, sau đó, Nhạc Dương cái kia thời gian dài chưa từng tạo dấu mép, dì dào đi rơi ở trên mặt đất. Thanh lý đi trên mặt trong dâu, Tiểu Bạch cô nương lại vì là Nhạc Dương sửa chữa một phen có chút hỗn độn tóc, sau khi thu thập xong, nàng nâng Nhạc Dương khuôn mặt cẩn thận quan sát. "Nhà ta Lang Quân, thực sự là càng xem càng đẹp đẽ." "Nông cạn." Nhạc Dương run lên tay áo bảo, sau đó thuận thế nằm ở trên cỏ, thuận tiện đem Đông Phương Bạch cũng lôi kéo nằm xuống, gối lên trên cánh tay của hắn. "Tiểu Bạch, hai năm qua, tu vi tiến triển làm sao?" Đông Phương Bạch thoáng trầm mặc, sau đó nói, "Đến bình cảnh. Dựa theo ngươi phân chia, Tiên Tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ta bây giờ Tiên Tiên chân nguyên cô đọng trình độ đã đạt đến trung kỳ cực hạn, nhưng cũng bị mắc kẹt ở đây, cũng không còn cách nào đột phá, mỗi khi muốn mạnh mẽ đột phá lúc thì sẽ không lý do trong lòng cảm thấy kinh hoàng, loại kia cảm giác, rồi cùng lúc trước đột phá Tiên Tiên lúc, chịu đến thiên địa áp chế bình thường, đúng không?" Nhạc Dương đột nhiên mở miệng nói. Đông Phương Bạch từ một tiếng, "Ngươi cũng có loại này cảm giác sao?" "Có." Nhạc Dương đưa ra sáng tỏ trả lời chắc chắn, nói, "Nguyên bản ta cho rằng cái thế giới này cực hạn là võ đạo tông sư cảnh giới, thiên địa hạn chế bên dưới, không cho phép võ giả bước vào cảnh giới tông sư. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn là đánh giá cao phía thế giới này đẳng cấp, Tiên Tiên hậu kỳ chính là nó cực hạn, thiên địa không cho phép có võ giả bước vào hậu kỳ tu vi." Đông Phương Bạch đăm chiêu, cho nên nói, "Ta nếu như có thể đem Tiên Tiên chân nguyên tăng lên trên diện rộng, mạnh mẽ bước vào hậu kỳ tu vi, thì sẽ bị thiên địa bài xích ra phía thế giới này." "Hẳn là." Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, hắn hai năm qua trong núi khổ tu, đem Cửu Âm chân nguyên cùng với Long Tượng bản nhược chân nguyên dung nhập vào trước Tiên Tiên chân nguyên bên trong sau, hệ thống bên trong bảng điều khiển đẳng cấp đã đến 56 cấp mãn Aether. Dựa theo Tiên Tiên cảnh giới phân chia tới nói, hắn hiện tại thuộc về Tiên Tiên trung kỳ đỉnh cao tu vi, nhưng cũng bị kẹt ở Tiên Tiên hậu kỳ ngưỡng cửa, bất luận hắn làm sao vận chuyển công pháp thổ nạp tu luyện, chân nguyên tổng sản lượng đều không có lại tiếp tục tăng cường. Rất hiển nhiên, này chính là thiên địa áp chế, thiên địa không cho phép thế gian này xuất hiện Tiên Tiên hậu kỳ tu vi võ giả. "Nhạc Dương, chúng ta có muốn hay không cùng trước thế giới bình thường, lại tới một lần nữa Hoa Sơn Luật Kiếm, kích phát tự thân tiềm lực, đánh vỡ cực hạn?" Tiểu Bạch đề nghị. Nhạc Dương lắc lắc đầu, tình huống không giống nhau. Trước thế giới, thiên địa thẻ chính là cảnh giới, đơn giản tới nói, ở trên cái thế giới lúc, hai người chúng ta nội lực đã sớm đạt đến cô đọng Tiên Tiên chân nguyên trình độ. Nhưng thiên địa không cho phép thế nhân đột phá, không hạ xuống Tiên Tiên chi khí, vì lẽ đó dù cho nội lực lại là chất phác, cũng không cách nào bước vào Tiên Tiên cảnh giới. "Ngươi và ta Hoa Sơn Luật Kiếm, kích phát tiềm lực, đánh vỡ ràng buộc, mục đích cũng chính là tuyệt vời đến thiên địa tán thành, thu được bước vào Tiên Tiên cảnh giới tư cách. Mà thế giới này không giống, thế giới này không kẹt cảnh giới, ở đây, ngươi nếu là ngộ tính đủ cao, thậm chí có thể lĩnh ngộ được Vô Kiếm Thăng có kiếm tông sư cảnh giới. Nhưng vùng thế giới này không kẹt cảnh giới, nhưng thẻ tu vi, đơn giản tới nói, hiện giai đoạn chúng ta tu luyện thổ nạp công pháp bị hạn chế. Dựa vào hiện hữu công pháp tu luyện, căn bản là không có cách từ thiên địa rút lấy đến linh khí. Không có linh khí, chân nguyên thì lại làm sao có thể tăng lên?" Đông Phương Bạch đăm chiêu, vì lẽ đó, phía thế giới này là đang ép Tiên Tiên võ giả tự sáng lập công pháp, sáng chế một bộ càng thêm huyền ảo, có thể phá khai thiên địa áp chế, từ thiên địa rút lấy đến linh khí siêu cấp công pháp. Chương 171, đại quân đột kích, chiến tranh mở ra. Đối với Đông Phương Bạch suy đoán, Nhạc Dương trên căn bản là tán thành. Nếu là đem từng cái thế giới so sánh trong game phó bản, như vậy Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới qua cửa yêu cầu chính là đánh vỡ tự thân cực hạn, được thiên địa tán thành, như vậy có thể lên cấp Tiên Tiên, phi thăng đến tầng thứ càng cao hơn thế giới. Mà đến cái này Thần Điêu thế giới, qua cửa yêu cầu nhưng là phát sinh ra biến hóa. Cần vừa tải người tự nghĩ ra một bộ có thể tu luyện đến cảnh giới tông sư vô thượng công pháp. Như vậy mới có tư cách phi thăng, bị ném vào đẳng cấp cao hơn bên trong thế giới. Có điều tự nghĩ ra cấp độ tông sư công pháp mà. Liền ngay cả Nhạc Dương loại này tự nhận là võ đạo tiên phú rất tốt cao thủ, cũng là có chút đau đầu. Tự sáng lập công pháp, không phải nói vui đùa một chút, vật này cực kỳ tiêu hao thời gian cùng tâm thần, không, cái thời gian mấy năm, căn bản chơi không chuyện. Huống chi, hắn vừa muốn lĩnh ngộ thiên địa tư thế, còn muốn một bên thôi diễn tự nghĩ ra tân công pháp, thời gian này, khả năng đến chạy 10 năm 8 năm đi tới. Chẳng trách hệ thống cho hắn ban bố tông sư con đường nhiệm vụ, hạn định thời gian là ở trong vòng 20 năm, bởi vậy có thể thấy được, muốn hoàn mỹ bước vào cảnh giới tông sư, độ khó cao bao nhiêu. Hiện giai đoạn trong tay chúng ta đỉnh cấp công pháp không ít, tỉ như Tiên Thiên Công, Cửu Dương Thần Công, Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Long Tượng Bàn Ngược Công, Quỷ Hoa Bảo Điện các công pháp. Những công pháp này, bất kỳ một môn đều có tỷ lệ làm người tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Nhiều như vậy công pháp, lấy tinh hoa đi cặn bã, từ từ thôi diễn dung hợp, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần tiêu hao đầy đủ thời gian cùng tinh lực, là có cơ hội sáng chế một bộ phù hợp nhất tự thân cấp độ tông sư công pháp. Đông Phương Bạch sắc mặt hiếm thấy chăm chú lên, nói: "Thế nhưng độ khó như cũ rất lớn. Ta bây giờ hoài nghi, năm đó Vương Trùng Dương đoạt được Cửu Âm Chân Kinh sau, khả năng từng thử ở Tiên Tiên Công cùng Cửu Âm Chân Kinh cơ sở trên, tự nghĩ ra càng mạnh mẽ hơn công pháp. Có điều từ kết quả đến xem, hắn hẳn là thất bại, khả năng cực lớn tẩu hỏa nhập ma thân tử đạo tiêu, bằng không lấy tuổi thọ của hắn tới nói, sống thêm cái 80-100 năm vấn đề không lớn." Nhạc Dương nắm tay nàng tâm, cười nói: "Độ khó xác thực rất lớn, vì lẽ đó vì là phòng ngừa xảy ra bất trắc, ta hiện tại tu luyện bước đi, ngươi có thể thử nghiệm một phen." Hắn bây giờ đi con đường là trước tiên lĩnh ngộ thiên địa tư thế, sau đó chạm tới cảnh giới tông sư, lấy cảnh giới tông sư đối với võ học năng lực lĩnh ngộ, đến hỗn hợp thôi diễn các môn công pháp, như vậy, độ khó có thể hạ thấp không ít. Quan trọng nhất chính là, chỉ cần cảnh giới đủ cao, khả năng tẩu hỏa nhập ma thì sẽ mức độ lớn hạ thấp. Đông Phương Bạch đăm chiêu, sau đó hé miệng cười nói, thế giới này không kẹt cảnh giới, mà là thẻ tu vi. Ngươi loại này trước hết để cho tự thân đối với võ đạo lĩnh ngộ trình độ đạt đến cảnh giới tông sư, sau đó quay đầu lại đến từ sang cấp độ tông sư công pháp tăng lên chân nguyên sách lược, ta cảm thấy thôi, là đúng. Đúng không? Ta cũng cảm thấy là đúng. Nhạc Dương cười ha ha, đến, ta kể cho ngươi nói đối với thiên địa tư thế lý giải, hay là có thể đối với ngươi có dẫn dắt. Hai vợ chồng ôm nhau mà ngọa, từng người giảng giải đối với võ đạo lý giải. Bất chi bất giác, bóng đêm đã lặng yên rồi biến mất, chân trời đã mơ hồ bắt đầu nổi lên bạch quang. Xèo. Đang lúc này, mười mấy dặm ở ngoài, Tương Dương thành phương hướng, một đạo hóng ánh pháo hoa ở trên bầu trời nổ bể ra đến, đầy trời mưa ánh sáng rơi ra, ở sắc trời này mới vừa trở nên trắng đoạn thời gian, có vẻ đặc biệt chói mắt. Nhạc Dương phút chốc đứng dậy, nhìn cái kia từng đường lên không vỡ ra được pháo hoa, sắc mặt nghiêm nghị lên. Nín hai năm, người Mông Cổ rốt cục không nhịn được. Tiểu Bạch gật đầu, người Mông Cổ là biết chúng ta bên này có tiên tiên võ giả, nhưng ngay cả như vậy, vẫn là lựa chọn tấn công Tương Dương thành, rất hiển nhiên, bọn họ hẳn là chuẩn bị không ít khắc chế tiên tiên võ giả thủ đoạn. Đi thôi, sống lâu như vậy, quân đội quy mô đại chiến chưa từng thấy quá, chúng ta đi được thêm kiến thức đi. Nhạc Dương sang sảng nở nụ cười, tiếng cười không nói ra được dũng cảm, hai tay chắp sau lưng, thân hình loáng một cái, cả người liền ở giữa không trung xẹt qua liên tiếp tàn ảnh, mấy tức trong lúc đó, liền tới đến thung lũng lối ra. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười. Nhạc đại công tử, hai năm qua tu thân dưỡng tính, bế quan không ra, trong chốn giang hồ liên quan với hắn nghe đồn, đã rất ít người đề cập. Có điều tiếp đó, sát thần Nhạc Dương danh hiệu, e sợ muốn triệt để vang vọng đại giang nam bắc. Sáng sớm, mang theo vài phần ý lạnh, Tương Dương thành quân coi giữ như mọi khi bình thường đóng tại trên tường thành, hơi híp mắt lại mang theo vài phần đủ rũ, hướng về ngoài thành nhìn tới. Đột nhiên, như tiếng sấm tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang lên, không ít người đứng dậy hướng về thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy mấy chục kỵ binh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, bọn họ rất xa dò xét, vòng quanh thành trì chạy trốn, ầm ầm ầm tiếng chân không dứt bên tai. Những kỵ binh này, ăn mặc cực kỳ dễ thấy Mông Cổ quân phục, một người song mã, eo đeo trường đao, lưng đeo cung nỏ, từng cái mang theo dũng mãnh thô lô khí tức. Là Mông Cổ đại quân, Mông Cổ thát tử đến rồi. Thát tử đến rồi. Trên tường thành, không ít quân coi giữ ở cao giọng hò hét, trong thanh âm không có bao nhiêu sợ hãi, trái lại tựa hồ là mang theo thở phào nhẹ nhõm cảm giác, thật giống chờ đợi đã lâu dáng vẻ. Cuộc chiến tranh này, bọn họ đã đầy đủ đợi 2 năm lâu dài, có chút ở trên thành trì phòng thủ võ lâm hiệp sĩ, thậm chí cũng chờ thiếu kiên nhẫn. Phía dưới Mông Cổ kỵ binh một làn sóng lại một làn sóng đến, những kỵ binh này đều là đến từ chính mỗi cái bị chinh phục quốc gia, đừng nhìn bọn họ cùng người Mông Cổ đối địch lúc từng cái tán loạn không có ý chí chiến đấu, nhưng đầu hàng quy thuận Mông Cổ đế quốc sau, trái lại mỗi người vẻ mặt kiêu ngạo thần khí, ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ thuật cưỡi ngựa thành thạo, dùng ngựa vây quanh thành trì chạy trốn, thỉnh thoảng phát sinh gào gào tiếng kêu kỳ quái, đối với sắp làm chủ Tương Dương thành tòa này nước Tống hùng thành, tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Bọn họ chỉ có thể coi là Mông Cổ quân kỵ binh thiếu tham, mà theo tiếu tìm được đến, phía sau xa xa, ở sáng sớm mờ mịt trong sương mù, loang thoáng, một cái màu đen đặc đường nét, dường như vô biên đại dương bình thường, từ xa đến gần, không ngừng ngang qua mà tới. Phía chân trời cái kia hắc tuyến càng ngày càng gần, tiếng bước chân rung động đại địa, sau đó, là vô biên vô hạn vô cùng đại quân. Đầu tiên ánh vào mắt người liêm, là liên miên không dứt màu vàng sẫm y giáp, sau đó là phần phật phấp phới vô số tinh kỳ, còn có tầng tầng lớp lớp, như rừng như dã giống như cầy giáo. Bọn họ phía trước là dày đặc kỵ binh, mặt sau nhưng là vô biên bộ binh, bọn họ biển người không ngừng di động mà đến, đầy khắp núi đồi vô cùng vô tận, căn bản không nhìn thấy phần cuối, dường như đầy trời kéo tới châu chấu, tự muốn cắn nuốt mất phía trước tất cả. Rầm. Kinh khủng như thế sóng biển giống như dòng người, làm cho trên thành trì không ít quân coi giữ xuất hiện gây rối, có mấy người càng là miệng lớn nuốt nước miếng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể ngừng lại trong lòng hoảng sợ. Mà cũng là ở Mông Cổ đại quân không ngừng về phía trước đẩy mạnh đồng thời, hai đạo như thân ảnh của ưu linh từ ngoài ngoại ô cấp tốc tới rồi, ở tường thành ở ngoài xẹt qua một chuỗi tàn ảnh, gần cao 20 trượng hùng vĩ tường thành, mũi chân mấy cái giẫm đạp, liền nhảy một cái đi đến đầu tường nơi. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí đầu tường nơi quân coi giữ đều không làm sao phản ứng lại. Chương 172, khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Nhạc huynh đệ, các ngươi trở về. Quách Tĩnh từ lâu ở trên thành trì chờ đợi, ở thám báo phát hiện Mông Cổ đại quân tung tích sau, liền trực tiếp hạ lệnh châm ngòi pháo hoa đưa tin. Cũng còn tốt, Nhạc huynh đệ quả thật là thành tín người, đại chiến đêm trước, cuối cùng cũng coi như là trở về. Hừm, tình huống thế nào? Nhạc Dương gật đầu cười nói, vì lần này tấn công Tương Dương, người Mông Cổ đầy đủ chuẩn bị hơn 2 năm. Theo thám tử báo cáo, lần này tới tập đại quân, chí ít không xuống 500.000 người, thậm chí đến tiếp sau còn có quân đội đang lục tục tới rồi. Xem tình huống này, người Mông Cổ là chuẩn bị tập hợp cái 100 vạn đại quân, một lần đem Tương Dương thành công phá. Quách Tính nói, mặt lộ vẻ sầu lo vẻ, nói, Nhạc huynh đệ nên cũng biết, người Mông Cổ không quen thủy chiến, có Trường Giang nơi hiểm yếu ngăn cản, người Mông Cổ mấy lần vượt sông tác chiến đều thất bại, vì lẽ đó Tương Dương tòa này liên tiếp Giang Nam cùng Giang Bắc trùng thành, chính là bọn họ nhất định phải bắt đường tắt duy nhất. Chỉ cần Tương Dương ở, Đại Tống liền không lo, Tương Dương như bị chiếm đóng, ta Mên Ngông Hoa Hạ mấy ngàn năm đạo thống, liền muốn rơi vào dị tộc bàn tay. Nhạc Dương ngừ một tiếng, nói, Quách huynh chuẩn bị thủ thành là được, có ta ở, Tương Dương thành ra không được vấn đề. Lời này vừa nói ra, Quách Tính nhất thời mừng rỡ. Một vị kiếm đạo thông thần tiên tiên đại cao thủ, nếu là nguyện ý thủ thành, có này một người, có thể đến 10 vạn tinh binh rồi. Có Nhạc Dương ở đây là tẩy, Quách Tính trong lòng áp lực thả lòng không ít, sau đó mang theo vài tên thân tín rời đi, cùng nơi đây thủ tướng Lữ Văn Đức thương lượng nổi lên thủ thành chờ công việc. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch ở đầu tường trên đi dạo một lát, đối với thành trì quân coi giữ trạng thái, vẫn là rất hài lòng. Không nói những cái khác, nước Tống quân đội thực vẫn là rất mạnh, một đường quá, quân sĩ mỗi người người mặc chiến giáp, đầu đội thiết khôi, chiến đao, cung nỏ, cây giáo, tấm khiên đẳng binh khí không chút nào thiếu. Các loại thủ thành vật tư cũng là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hơn nữa ở Tương Dương phía nam, nước Tống triều đình cũng biết Tương Dương tầm quan trọng, lương thảo vật tư cũng là quần quần không ngừng bị vận chuyển mà đến, luận đánh trận chiến dài, Đại Tống ở phương diện này có kinh nghiệm phong phú. Luận thủ thành, hiện nay thế giới, Tống triều nói thứ hai, không người dám gọi đệ nhất. Mỗi một người lính trước mặt đều bày ra một đống trồng lăn cây lôi thạch chờ thủ thành khí giới. Dùng để phòng ngừa ngoài thành kẻ địch mũi tên huyền hộ nhuyễn bích cũng bị dùng cái giá chi lăng lên, mặt trên mang theo dùng nước ướt đẫm chăn, sợi bông những vật này có thể hữu hiệu phòng ngự kẻ địch cung nỏ. Ở lỗ châu mai đoá từ nơi, còn bày một ít cự mã, cự lập tức tràn đầy nhọn thiết sức mang rô, coi như có kẻ địch leo lên tường thành, tại đây chút cự mặt ngựa trước cũng đến tổn thất nặng nề. Không chỉ như thế ngoài cửa thành, rãnh, cự mã, sừng hiệu mục, trông sắc những vật này từ lâu bị bố trí một tầng lại một tầng, kẻ địch kỵ binh ở nơi như thế này, căn bản không hề có đất dụng võ. Mà muốn thanh trừ những này phòng ngự vật, Mông Cổ binh phải đẩy lửa đạn cùng cung nỏ đã kích dùng máu tươi cùng mạng người đến điện. Không sai, thời kỳ này Tống triều đã có pháo. Tường thành Lỗ Châu mai nơi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng vị đại pháo bị đỡ lên đầu tường, lần lượt bày ra hơn 100 ổ đại pháo. Những này đại pháo, ở Tống quân trong miệng, bị gọi là phích lịch pháo. Nhạc Dương xem trong lòng cảm giác khó chịu. Đại pháo ở Tống triều thời kỳ cũng đã bị vận dụng đến bên trong chiến trường, hay là còn chưa đủ hoàn thiện, tầm bắn độ chính xác đều có khiếm khuyết, nhưng không thể phủ nhận, ở vận dụng hỏa khí phương diện, Hoa Hạ quốc gia tuyệt đối đi ở thế giới tuyến đầu tiên. Đến Minh triều thời kỳ, thậm chí còn chuyên môn chế tạo ra lấy hỏa khí làm chủ thần cơ doanh, các loại hỏa pháo, súng nghệ thì tô hiển, hỏa tiễn phối hợp sử dụng, đánh thảo nguyên thát tử đều cha gọi mẹ. Chỉ tiếc, Hoa Hạ văn minh cái này có mấy ngàn năm huy hoàng óng ánh thành tiểu vương giả tài khoản, đến thanh triều lúc, lăng là bị chơi thành đồng tao nhiều bi. Có lửa súng, đại pháo không cần, nhất định phải chơi cái gì vũ khí lạnh chiến thuật, kết quả bị phương Tây quốc gia dựa vào hỏa khí, quân hạ mạnh mẽ nổ ra biên giới, như vậy, cũng có Hoa Hạ quốc gia trăm năm khuất nhục sử. Tung tung tung. Trong thành các nơi vang lên trống đồng thanh, từng nhóm trang bị đầy đủ hết chiến binh, ở mỗi cái sĩ quan thống linh dưới, leo lên tường thành, chuẩn bị tác chiến. Trong thành bách tính cũng bắt đầu bị điều động lên, sờ tôn nở khúc cây, vàng lỏng cùng với pháo tử chờ bị thủ thành không ngừng vận chuyển về đầu tường. Có thể thấy, đối với Mông Cổ thất tử, trong thành quân dân đúng là cùng chung mối thù, ai cũng không có muốn ý muốn lùi bước, càng không người muốn đầu hàng. Hết cách rồi, thời kỳ này người Mông Cổ, chuyện này quả là so với giã thú còn muốn hung tàn, công phá thành trì sau, hơi một tí chính là đổ thành, Tương Dương thành nếu là không thủ được, trong thành trăm vạn quân dân, vậy cũng chỉ có chờ bị tàn sát phận. Binh là thật binh, bách tính cũng là trên đời tốt nhất bách tính, coi như là tướng lĩnh, Tống triều cũng không thiếu danh tướng. Chỉ tiếc, triều đình mục nát quá lợi hại, gốc rễ nát, phủ không đứng lên. Nhìn bận bịu ra một đầu mồ hôi, không ngừng ra lệnh Quách Tính, Nhạc Dương không khỏi cảm khái một tiếng. Cảm khái sau, hắn xem hướng về Đông Phương Bạch, ta vẫn không có hỏi, quá nhi hai năm qua, phát triển thế nào rồi? Đông Phương Bạch hơi hơi trầm tư, giới thiệu lên. Dựa theo ngươi nói biện pháp, đi tinh binh con đường, lấy kỵ binh làm chủ. Hắn bây giờ dưới trướng quân đội, đa số là võ giả xuất thân, bây giờ số lượng cũng có điều hơn 2 vạn người. Có điều nhân số tuy ít, nhưng sức chiến đấu nhưng rất mạnh, chính diện xung phong, người Mông Cổ 10 vạn đại quân cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Hai năm qua, Dương Quá mang người chung quanh đánh du kích, chuyên tấn công kẻ địch bạc được nơi, đến không ít tài vận, đem người Mông Cổ nhưng là giàn vật không nhẹ. Bây giờ ở Thiểm Cam đất đai thành lập căn cứ địa, tạm thời ổn định lại. Ồ, Mông Cổ quân đội không đi gây phiền phức. Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, còn thật không có. Dù sao Dương Quá dưới trướng người ngựa cũng là kỵ binh, Mông Cổ đại quân vừa có động tĩnh, hắn bất cứ lúc nào có thể dẫn người rời đi. Mông Cổ đế quốc bên kia thật giống cũng là bị giàn vặt sợ, bây giờ bọn họ mục tiêu chủ yếu là Tương Dương thành, Tương Dương vừa vỡ, Giang Nam liền có thể bắt, thiên hạ bình định. Vì Dương Quá cái kia 2 vạn nhân mã phân tán binh lực, bọn họ hay là cảm thấy đến không đáng đi. Nhạc Dương suy tư chốc lát, nói, xem ra Dương Quá ở trong mắt bọn họ, vẫn là thuộc về lưu phỉ tính chất. Người Mông Cổ bây giờ sách lược, hẳn là trước tiên diệt Tống, nhất thống thiên hạ, sau đó lại để chống tay đến, chậm rãi thu thập các nơi nạn trộm cướp. Như vậy, ngược lại cũng đúng là cái cơ hội. Nói tới chỗ này, hắn nặn nặn tiểu Bạch cái kia trắng mịn lòng bàn tay, nói, ngươi đánh cái cơ hội lại đi một chuyến Quá Nhi nơi đó, nói cho hắn chuẩn bị trở chiến. Này Tương Dương thành bảo vệ chiến, không cái mấy năm là đánh không xong, chắc chắn là một hồi kéo dài đánh giằng co. Nhân cơ hội này, để Quá Nhi tìm cái thời cơ thích hợp ra biên giới, tiến vào thảo nguyên, phần đỉnh người Mông Cổ căn cơ. Ra biên giới. Đông Phương Bạch biến sắc, có thể hay không quá mạo hiểm. Nhạc Dương lắc lắc đầu, Mông Cổ Đế quốc ở Tương Dương thành ở ngoài tập kết 100 vạn đại quân, Thảo Nguyên bên kia binh lực cát phải trống vắng, 2 vạn võ giả tạo thành quân đội, đầy đủ những cỏ này người vượn uống một bình. Nói tới chỗ này, hắn đứng chắp tay, nhìn cái kia còn có chút sương mù mông lung phía chân trời, âm thanh lãnh đạm mà lãnh cốc. Khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về. Không phải là so với tàn nhẫn mà, vậy thì thử xem, ai càng ác hơn. Chương 173, lửa đạn nổ vang. Luân Thủ Thành, Nhạc Dương không có gì kinh nghiệm, vì lẽ đó hắn không có nhúng tay, mà là đứng ở thành lầu nơi, hướng về ngoài thành phóng tầm mắt tới. Đầu tiên đập vào mi mắt là mấy chi Mông Cổ kỵ binh tiểu tham. Những người này, từng cái vóc người nhìn qua rất là khôi ngô, ăn mặc giáp nhẹ, một bên dùng tiếng Mông Cổ lớn tiếng la lên, một bên vòng quanh thành trì gào thét mà qua, tựa hồ đang điều tra thành trì quanh thân phòng ngự tình huống. Có ai hiểu những này thát tử ngôn ngữ? Nhạc Dương bắt chuyện một tên sĩ quan hỏi. Tên này thủ thành sĩ quan, cũng biết Nhạc Dương hai người chính là trong truyền thuyết cao thủ võ đạo, lập tức cũng không dám khinh thường, vội vàng nói: "Đại nhân, ta hiểu một ít." Quan quân này hơn 40 tuổi dáng dấp, nói: "Hạ quan Hàn Lâm, đóng giữ Tương Dương nhiều năm, cùng thát tử giao thiệp với cũng không phải một lần hai lần, tiếng nói của bọn họ, ta bao nhiêu có thể hiểu một ít. Đến, ngươi dùng chúng ta người Hán bách tính tương đối dễ dàng lý giải lời nói cho đại gia phiên dịch dưới, những này thát tử đều đang gọi gì đó. Cái này, ta thử xem." Hàn Lâm ho khan một tiếng, cất cao giọng nói: "Mẹ nó, thành này cũng quá cao đi, cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể leo lên đi à? Ai biết được, quản hắn chết bao nhiêu người, ngược lại để tôi tớ quân những người bịa đỡ đạn đi đến điện, điện gần đủ rồi, chúng ta Mông Cổ dũng sĩ lại đi đoạt thành. Đừng nói công thành, này rời ạ ngoài thành đâu đâu cũng có danh cự mã, thanh lý xong những thứ đồ này, phòng trường phải chí ít chết cái mấy vạn người. Không có chuyện gì, ngược lại chết chỉ cần không phải chúng ta Mông Cổ dũng sĩ, chết bao nhiêu cũng không đáng kể, bia đỡ đạn vật này, muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Mấy câu nói này phiên dịch xong, Đông Phương Bạch nhịn không được, thổi phù một tiếng bật cười. Hàn Lâm cười gượng một tiếng, có chút ngượng ngùng nói: "Bọn họ đại khái ý tứ chính là những này thát tử ngôn ngữ khá là thô tục, ta này phiên dịch đã tận lực quyển chuyển." Nhạc Dương vô bờ vai của hắn: "Không sai, phiên dịch rất giản dị, là một nhân tài." Ngay ở mấy người nói chuyện, ngoài thành Mông Cổ đại doanh bên trong đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng kẻ lệnh, sau đó, từng bầy quần áo lam lũ không ngừng kêu khóc người Hán bách tính, từ phía sau, bị khu chạy tới. Thấy thế, Hàn Lâm sắc mặt nhất thời khó xem ra. "Đại nhân, thát tử quật khởi sau, thích nhất trục xuất địch đối với quốc gia bách tính công thành, thường thường thuận buồm xuôi gió, hiệu quả kỳ quặc. Nay đã là bọn họ thường sử dụng thủ đoạn, không ít thành trì cũng là bởi vì thủ thành tướng sĩ không đành lòng công kích, bị mạnh mẽ đoạt thành." Nhạc Dương gật gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì. Giờ khắc này, một đám Mông Cổ kỵ binh chính cười vui vẻ cầm roi quật, một bên trục xuất mấy ngàn tên người Hán bách tính lấy thân thể máu thịt thanh trừ cự mã, bỏ thêm vào rãnh, vừa thỉnh thoảng địa hướng về trên tường thành quân coi giữ làm ra khiêu khích động tác. Lúc này thành trên quân coi giữ mỗi một người đều chần chờ, giết thát tử bọn họ có thể không chút nào nương tay, nhưng muốn bọn họ tự tay tàn sát người Hán bách tính, loại này mệnh lệnh, trong lúc nhất thời, thật sự rất khó xuống đạt. Thủ tướng Lữ Văn Đức đang chần chờ, huống chi luôn luôn nhân hậu quách tính, trong lúc nhất thời, lại không người hạ lệnh công kích, liền một tí tẹo như thế nhìn bên ngoài thành bách tính ở thanh trừ cản trở. Nhạc Dương thở dài, thời loạn lạc mạng người không bằng chó, sống ở vương triều thời kỳ cuối bách tính, thực sự là quá khó khăn. Nhưng ngay lập tức, hắn nhìn khắp bốn phía quân coi giữ, thiên lý truyền âm phương pháp triển khai ra, âm thanh trong nháy mắt truyền ra mười mấy dặm xa. Hiện tại còn không công kích, chờ làm cái gì? Chờ bọn họ thanh trừ xong trên đất cự mã rãnh, sau đó leo lên thành tường cắt đầu của các ngươi, sau đó mở cửa thành ra. Thành phá đi sau, thát tử gặp đồ giết các ngươi cha mẹ, dâm nhục các ngươi thế nữ, thiêu hủy phong ốc của các ngươi, cướp đi tiền lương của các ngươi. Coi như là may mắn không chết người, cũng sẽ như cùng bọn họ bình thường, bị xem là chó lợn, trở thành trên chiến trường bia đỡ đạn. Hiện tại, dùng các ngươi hóc heo suy nghĩ thật kỹ, như vậy hạ chẳng, các ngươi muốn không? Nhạc Dương dứt tiếng, trong thành quân coi giữ từng cái muốn rách cả mí mắt, nghĩ đến Tương Dương bị công phá sau hạ chẳng, nghĩ đến chính mình vợ con già trẻ bị thát tử trà đạp cảnh tượng, nhất thời từng cái con ngươi đều đỏ. Thời khắc này, thủ tướng Lữ Văn Đức cũng là phản ứng lại, đỏ mắt lên hướng về phía pháo đài cao giọng hô: "Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo! Nã pháo!" Vô số tướng sĩ tùy tùng hô lớn lên tiếng, sau một khắc, từng vị hỏa pháo, nòng pháo nơi có ánh lửa bắn ra, từng trận tiếng pháo thanh ầm ầm vang lên, khác nào cơn giận của thần sét giáng lâm phía chân trời. Ầm, ầm, ầm. Lửa đạn tầm bắn bên trong phạm vi, bất kể là xua đuổi bách tính thát tử, vẫn là gào khóc dỡ bỏ cự mã dân chúng, tất cả đều trở thành hỏa pháo hoành kích mục tiêu. Trong khoảnh khắc, thành trì ở ngoài, máu thịt đổ nát, gào khóc thảm thiết, nồng đậm địa xương mù màu trắng ở bên trong chiến trường lượn lờ lên không, giống như tử thần giáng lâm thế gian, đang đợi thu gặt máu thịt linh hồn. Xa xôi chiến trường ở ngoài, vài tên Mông Cổ tướng lĩnh đang quan sát thành trì trước cảnh tượng, nhìn thấy cái kia máu thịt bắn bay cảnh tượng đáng sợ, từng cái không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Mấy người huyên thuyên trò chuyện một phen, nếu là Hàn Lâm ở đây, đại khái có thể nghe hiểu bọn họ nói tới là có ý gì. Thảo, liền người Hán cũng giết, gặp phải kẻ tàn nhẫn, bị lửa đạn một phen tẩy địa, chết rồi mấy trăm người, nhưng hỏa pháo như sấm nổ tiếng nổ vang rền thực sự là thật đáng sợ. Những người bị xua đuổi tiến lên người Hán bách tính, từng cái nhất thời tinh thần tan vỡ, kêu cha gọi mẹ hướng về phía sau chạy trốn trở lại. Mông Cổ kỵ binh tiến lên, đem chạy trốn trở về bách tính trắng trận giết chóc một phen, vừa mới ổn định trận tuyến, không có bị xung kích quân trận. Như thế một phen giàn vặt, ô ô tiếng kèn lệnh lại vang lên. Sau đó, Mông Cổ trong quân trận, từng chiếc chứa đầy đất vàng thuẫn xe bị đẩy đi ra. Thấy thế, Nhạc Dương khẽ nhả một hơi, xem ra vì lần này công hãm Tương Dương thành, người Mông Cổ 2 năm qua làm đầy đủ chuẩn bị, liền chống đỡ lửa đạn phương pháp đều nghĩ ra được. Đông Phương Bạch sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Chính là không biết, ở ứng đối tiên thiên võ giả phương diện, bọn họ lại làm cái nào chuẩn bị? Nếu là tọa trấn Đại Đô hoàng cung bên trong tiên thiên võ giả đều bị triệu tập đến nơi này, ta ngược lại thật ra có thể đi một lần, trực tiếp đem Mông Cổ hoàng thất cho đổ. Không đổi, trước xem tình huống một chút lại nói. Thuẫn xe, ở một đám tôi tớ quân thúc đẩy dưới không ngừng về phía trước, phía sau xe, theo nhiều đội phụ binh. Những này phụ binh đa số trên người không cái gì chiến giáp, cầm trong tay lung ta lung tung công cụ, ở thuẫn xe dưới sự che chở, bắt đầu tiếp tục bỏ thêm vào rãnh, thanh trừ trên mặt đất cự mã, trông sắt chờ công sự phòng ngự. Trải qua trước nã pháo giết chóc người Hán bách tính sự tình sau, thủ thành tướng sĩ cũng từ từ tiến vào trạng thái. Không cần Nhạc Dương nói cái gì nữa, thủ tướng Lữ Văn Đức trực tiếp ra lệnh. Nã pháo, lấy thuẫn xe vì là mục tiêu chủ yếu, làm hết sức đưa chúng nó đánh nát. Hỏa pháo doanh doanh quan ở sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức vung tay lên bên trong cờ nhỏ, đối với mỗi cái hạ cấp sĩ quan truyền đạt nã pháo mệnh lệnh. Nhạc Dương lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, trong lòng không khỏi không cảm khái. Ở phe phòng thủ diện, Tống quân hầu như đã làm cực kỳ hoàn thiện, chỉ tiếc, đại Tống triều đình, thực sự là phụ không đứng lên a. Chương 174, mưa tên như mây chỉ chờ nhàn. Lửa đạn tiếng nổ vang dền không ngừng vang lên, từng viên một mang theo nóng dực khí tức bóng thép gào thét mà ra, nặng nề hành kích ở ngoài thành chính đang không ngừng đẩy mạnh trong quân trận. Có điều cái thời đại này đại pháo, độ chính xác vẫn là quá chiến lệnh, nã pháo sau, đạn pháo chỉ có thể xác định cái đại thể phương hướng, còn đến tuột cùng có thể lạc ở nơi nào, chỉ nghe theo mệnh trời. Một vòng hỏa pháo tẩy địa kết thúc, ở Nhạc Dương tầm nhìn bên trong, chỉ có hai viên đạn pháo, trùng hợp trong số mệnh tuấn xe, đem cái kia hai chiếc tuấn xe đánh chia 5 x 7, đáng sợ lực xung kích, nhất thời đem tuấn xe sau khi 4, 5 tên phụ binh ép máu thịt bé bét. Mà mất đi tuấn xe phòng hộ, sau may mắn còn sống Ngông Cổ quân, từng cái kêu to lui về phía sau, bất luận bọn họ tên gọi cỡ nào dũng mãnh, nhưng đối mặt nhân lực không cách nào ngăn cản hỏa pháo, như cũ có loại thiên nhiên sợ hãi cảm. Cho tới càng nhiều pháo đạn pháo, nhưng là đánh vào trên đất trống, bắn lên một trận bụi bặm, nổ ra từng cái hố hoa, không tạo thành cái gì lực sát thương. Thậm chí còn có mấy viên đạn pháo đánh vào thuẫn xe đất vàng bên trong, bị dày nặng đất vàng mạnh mẽ cho chặn lại rồi thế tiến công, khảm nạm ở bên trong. Đối với kết quả này, thủ tướng Lữ Văn Đức cảm giác bộ mặt tối tăm, lại lần nữa truyền đạt nã pháo mệnh lệnh. Ở một trận tá đạn, nhét vào, nhắm vào chờ chuẩn bị công tác sau, hơn trăm ổ hỏa pháo lại lần nữa nổ vang ra ánh lửa. Ầm, ầm, ầm. 20 ổ hỏa pháo lại lần nữa phát sinh tiếng nổ vang rền, lần này, tỷ lệ trúng mục tiêu có tăng cao, này một vòng bắn một lượng, có tới 7, 8 lượng thuẫn xe bị nổ nát, đáng sợ mảnh vụn một cặn bã tung tóe bắn bay, đem bốn phía không ít Mông Cổ quân bắn dường như con nhím giống như máu chảy ồ ạt. Bên trong một viên đạn pháo, tuy rằng cũng không có trong số mệnh thuẫn xe, nhưng cũng sát thuẫn xe gào thét mà qua, đem mặt sau một tên cưỡi ở trên chiến mã Mông Cổ đốc chiến binh, cả người lẫn ngựa, toàn bộ ép thành một bãi thịt ở giữa. Này uy lực khủng bố, xem trên tường thành võ giả không khỏi tặc lưỡi. Liền ngay cả Đông Phương Bạch cũng là trừng mắt nhìn, đưa ra ước định kết quả, thiên thiên bên dưới, chính diện chúng vào như thế một hồi, coi như là hậu thiên đỉnh cao võ giả, cũng không mấy cái có thể gánh vác được. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, ta dưới đi thử xem nước, nhìn người Mông Cổ vì ứng đối tiên thiên võ giả, chuẩn bị những thứ đó. Đồng thời đi, nếu là việc không thể làm, cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Đông Phương Bạch trả lời. Nàng đúng là không có bao nhiêu lo lắng, lấy hai người thực lực, coi như là chính diện xông trận đều không là vấn đề, chỉ cần đừng quá lãng, trùng quá sâu bị tầng tầng vây quanh, muốn bứt ra mà đi, cũng không khó khăn. Cũng được. Nhạc Dương cười cợt, sau đó thân hình loáng một cái, đi đến Lữ Văn Đức trước mặt, nói, Lữ tướng quân, mà tạm thời nã pháo, chúng ta đi xuống trước, đem những người thuận xe thanh lý. Dứt lời, cũng không giống nhau, không chờ Lữ Văn Đức là gì phản ứng, hắn ở giữa không trung xẹt qua mấy đạo tàn ảnh, mấy tức trong lúc đó, liền bay vọt đến bên dưới thành trì. Cùng lúc đó, Đông Phương Bạch theo sát sau, một thân quần dài màu đỏ, đồng bền, giống như chân trời xích hà bay xuống ở nhân gian. Tốc độ của hai người quá nhanh, ở Mông Cổ những người tôi tớ binh tầm nhìn bên trong, chỉ nhìn thấy xa xa đột nhiên né qua vài đạo cái bóng, sau đó, một bộ thanh sam, khuôn mặt tuấn lãng không giống phàm nhân giống như nam tử, liền tới đến bọn họ trước mặt. Vành. Huyền Thiết trọng kiếm ầm ầm ra khỏi vỏ, cũng không gặp Nhạc Dương có đặc biệt gì chiêu thức, nhìn như nhẹ nhàng trọng kiếm rơi vào thuẫn xe bên trên, dường như hồng thủy vỡ đê thiên xét đánh minh, cực kỳ rắn chắc thuẫn xe, ở trong chớp mắt liền chia 5 x 7 ra. Thuẫn xe nổ tung, cùng bạo kinh khí phân tán, đến không hết vụn gỗ muốn nổ tung lên, trong phút chốc, đi theo thuẫn phía sau xe tôi tớ binh liền từng cái dường như con nhím bình thường, ngã vào trong vũng máu. Tiện tay một kiếm nổ nát thuẫn xe, Nhạc Dương thân hình liên tục, lại lần nữa hướng về một bên khác một chiếc thuẫn xe một kiếm đánh tới. Trên tường thành, Lữ Văn Đức xem trợn mắt ngất ngụm, từ lâu đã quên truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, quả thực khác nào ưu linh, chống trải thành trì ở ngoài, đâu đâu cũng có tàn ảnh, mà mỗi một đạo tàn ảnh quá, chính là thuẫn xe nổ tung, Mông Cổ binh vùng lớn phó ngã xuống đất. Đối với Nhạc Dương hai người đột nhiên ra tay, Mông Cổ quân doanh bên kia cũng là có chút choáng váng, tựa hồ là căn bản không nghĩ đến, chiến tranh mới vừa mới bắt đầu, tiên thiên võ giả loại này có cực cường lực uy hiếp tồn tại liền ra tay rồi. Một hồi lâu sau, mắt thấy phe mình thuẫn xe hầu như tất cả đều bị nổ nát, Mông Cổ quân trong trận mới vừa có ô ô tiếng kèn lệnh vang lên. Sau đó, nhưng thấy tối om om bên trong trại lính, từng nhóm cung tiễn thủ từ quân trận bên trong sắp xếp ra. Những này cung tiễn thủ cùng phổ thông Mông Cổ binh không giống, mỗi người vóc người khôi ngô cao to, càng là trên cánh tay bắp thịt, quả thực so với người bình thường bắp đùi còn lớn hơn trắng. Rất hiển nhiên, đây là người Mông Cổ chuyên môn triệu tập thần tiễn thủ. Những này thần tiễn thủ, số lượng cũng không coi là nhiều, qua loa nhìn lại, cũng chính là 2-3 ngàn người dáng vẻ, xem ra dù cho là tên gọi cung mã tinh thông người Mông Cổ, muốn một lần triệu tập lượng lớn thần tiễn thủ cũng không dễ dàng. Ô ô. Ở một trận tiếng kèn lệnh bên trong, mấy ngàn tên thần tiễn thủ cùng nhau bắn cung. Vỡ. Dây cung phát sinh chấn động tiếng rung, tùy theo mà đến chính là vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Liên miên xé gió thanh âm, từng viên mũi tên xé rách không khí, phát sinh sắc bén tiêu thét, lít nha lít nhít, che ngập bầu trời, dường như một thốc mây đen giống như hướng về Nhạc Dương hai người vị trí ép ngã xuống. Hai người tốc độ quá nhanh, dù cho là Mông Cổ thần tiết thủ, cũng rất khó có thể tinh chuẩn nắm chắc hai người vị trí, vì lẽ đó mấy ngàn mũi tên, trên căn bản lấy mưa tên phương thức, bao phủ một cách đại khái vị trí. Đông Phương Bạch khẽ mỉm cười, ống tay áo bay lượn, quần dài màu đỏ như là chân trời buông xuống mây tía, đón cái kia từng bó phá không phóng tới kinh tiễn, hô hấp liền đem từng viên mũi tên cái bọc tiến vào dáng màu bên trong. Đợi đến những này mũi tên hòa vào mây tía, lập tức như là mất đi sở hữu động lực giống như, từng chiếc rơi xuống. Nhạc Dương đứng ở Đông Phương Bạch bên cạnh, thậm chí đều không cần ra tay, cười ha ha. Như chỉ là điểm ấy thủ đoạn, ta cảm thấy thôi, chúng ta hai người có thể vọt thẳng trận. Mà cũng đang lúc này, Mông Cổ quân trận bên kia, thần tiễn thủ môn lại lần nữa dương cung cài tên, bắt đầu rồi làn sóng thứ hai xạ kích. Lít nha lít nhít mũi tên phá không mà đến, lần này, Đông Phương Bạch bay người mà rơi, Nhạc Dương trong tay huyền thiết trọng kiếm, nhưng là đón kéo tới mưa tên một kiếm vung ra. Không có kiếm khí, không có chân nguyên vận sóng, cái kia nhìn như đen nhánh huyền thiết trọng kiếm, dường như nhẹ nhàng như sợi bông bình thường, không hề một tia sức mạnh. Nhưng chính là như thế tùy ý vung ra một kiếm, nhưng dường như ở trong chớp mắt xúc động lực lượng nào đó. Không gian vào đúng lúc này, dường như bị đông cứng kết liễu bình thường, cái kia từng bó kéo tới mưa tên, đang đến gần Nhạc Dương hai người 3 mét bên trong lúc, từng cái trực tiếp đọng lại ở giữa không trung. Cái kia cảnh tượng, liền dường như có một con vô hình bàn tay khổng lồ, mạnh mẽ đem những này sức mạnh cực cường mũi tên cho nắm lấy, khiến cho chúng nó bất luận làm sao, đều không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Oanh oanh oanh. Sau đó, là từng trận nổ tung tiếng vang lên, mắt trần có thể thấy, lít nha lít nhít như châu chấu giống như mũi tên, ở trong chớp mắt vùng lớn nổ tung ra. Đây trời mạnh vụn, ở bên trong chiến trường, dì rào lững lờ hạ xuống. Rầm. Đầu tương trên, không ít quân coi giữ xem sững sờ, từng cái miệng lớn nuốt nước miếng, lấy này đến giảm bớt kinh hãi trong lòng cảm giác. Thiên thiên oai, càng khủng bố như vậy. Chương 175, kiếm khí vừa mở, ai cũng không tiếp thu. Mưa tên nổ tung sau mảnh vụn dì rào bay xuống. Nhạc Dương hai người đúng là không có liền như vậy ngừng tay, từng người thôi thúc khinh công thân pháp, thân hình ở ngoài thành mấy lần biến hóa, xét qua từng đạo tàn ảnh, bắt đầu hướng về Mông Cổ đại quân quân trận phóng đi. Hai người tốc độ quá nhanh, thần tiễn thủ cũng chỉ kịp bắn ra hai làn sóng thứ ba mưa tên vẫn không có thể bắn ra, Nhạc Dương hai người cũng đã vọt tới bọn họ trăm bước trong phạm vi. Sau lưng, Thuần Dương kiếm, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Chém. Xì xì. Mặt đất bao la trên, một đạo hào quang màu trắng bạc chém ngang mà ra, giống như một đạo sóng biển, ở thiên địa minh diệt đột nhiên xuất hiện. Đạo kia màu bạc sóng biển xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, ầm ầm bùng nổ ra hóng ánh màu đỏ thâm ánh sáng, đại địa bầu trời trong khoảnh khắc đều tự nhiễm phải màu máu, đầy dây sát ý vô biên. Đây là cái gì? Thần tiễn thủ bên trong có người tiếng kinh ngạc, lấy tiếng Mông Cổ lớn tiếng la lên. Bọn họ tự gia nhập đại quân tới nay, nam chinh bắc chiến, ra sao kẻ địch chưa từng thấy, cao thủ như thế nào cũng đều ngã xuống ở bọn họ mưa tên bên trong. Mà bây giờ, Nhạc Dương hai người xuất hiện, nhưng là đem thế giới quan của bọn họ toàn bộ đều sụp đổ rồi, nát rối tinh rối mù. Nhân lực có thể mạnh đến trình độ như thế? Tiện trong mưa, dường như sân vắng bước chậm, chiến trường bên trong, tiện tay một kiếm chém ra, cái kia ác liệt đến cực điểm kiếm khí, dù cho còn cách mấy chục mét xa, cũng đã khiến người ta hoảng sợ tay chân tê dại. Thời khắc này, Nhạc Dương kiếm thế vừa mở, khác nào u minh địa ngục giáng lâm trần thế, vô số lệ quỷ tu la tàn phá với thế gian, thê thảm dọa người sát cơ tập trên mỗi người trong lòng. Tất cả mọi người đều là sắc mặt bá biến bạch, thảm đạm làm người ta sợ hãi, kinh hoàng như tận thế. Kinh khủng như thế kiếm khí cầu vồng, trên đời có ai có thể chống đối? Xì xì xì xì. Máu thịt bị cắt chém âm thanh ở trên mặt đất mênh mông không ngừng vang lên, cái kia chém ngang mà ra kiếm khí, tốc độ quá nhanh, làm phía trước nhất Mông Cổ thần tiễn thủ còn không khi phản ứng lại, cái kia màu đỏ thẫm như máu giống như kiếm khí cầu vồng, cũng đã cắt chém mà qua. Trong khoảnh khắc, số lượng hàng trăm thi thể, hoặc là đầu lâu đứt rời, hoặc là bị trực tiếp chém ngang hông, ngang dọc tứ tung, nằm một chỗ. Nhưng ngay cả như vậy, kiếm khí cầu vồng không chút nào bị suy yếu dấu hiệu, dường như thiên phạt giáng lâm thế gian, dài mấy chục trượng ánh kiếm đi ngang qua mà qua, trực tiếp đi vào phía sau Mông Cổ quân trong trận. Sau một khắc, là kêu cha gọi mẹ tiếng gào thét, tên gọi lục địa vô địch Mông Cổ đại quân, như cắt cỏ bình thường, trong nháy mắt vừa nằm xuống hơn ngàn người. Hồng Tán Tán a bạch cái, ăn xong đồng thời nằm bàn bàn. Nhạc Dương tâm tình không tệ, thậm chí còn tự ngu tự nhạc ngâm nga trí nhớ kiếp trước bên trong ca khúc, tuy nhiên đã không nhớ được là cái gì ca, nhưng tổng cảm giác lúc này lại đặc biệt tướng cảnh. Theo sát kiếm khí sau khi, là bầu trời đầy sao lấp loé, tại đây sáng sớm hào quang bên trong, lóe lên, trông rất đẹp mắt. Chỉ có điều, tại đây đẹp đẽ bên trong, nhưng mang theo làm người hoảng sợ vô cùng sắc cơ, bầu trời đầy sao lóe lên liền qua, nơi đi qua nơi, vùng lớn Mông Cổ binh bưng giết hầu hoặc là ngực ngã trên mặt đất. Hai giết chóc tốc độ quá nhanh, nhanh đến cái kia không phải ở giết người, quả thực chính là ở cắt cỏ, một cái thảm cỏ cắt xuống, thậm chí, những này thảo liền làm cho người ta gãi ngứa tư cách đều không có. Hoa, không ít Mông Cổ binh, rốt cục không chống đỡ nổi tan vỡ, sau đó, theo tuyến đầu tiên binh lính gần như chết sạch sau, tiền phong doanh Mông Cổ binh cũng lại không nhẫn mại được trong lòng hoảng sợ, quay đầu liền hướng về phía sau bắt đầu rồi chạy trốn. Nhạc Dương thoáng ngẩn ra. Thảo, dễ dàng như vậy? Có điều sau một khắc, hắn lông mày lại cao lên đến. Bởi vì những này Mông Cổ binh, tuy rằng bắt đầu tan vỡ chạy trốn, nhưng cũng không có như con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn, mà là về phía sau chạy trốn mấy chục mét sau, liền hướng về hai bên bỏ chạy, cũng không có xung kích mặt sau trùng quân đại trận. Có thể tung hoành Âu Á đại lục không có địch thủ, những này người Mông Cổ, quả thật có chút môn đạo. Lâm bầm lồ bầu, Nhạc Dương phóng tầm mắt nhìn tới, theo tiền phong doanh chạy tán loạn, xa xa, Mông Cổ trung quân đại doanh mấy chục vạn đại quân, rốt cục rõ ràng xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Phía trước nhất, xuất hiện, không phải như rừng giống như cây giáo tay, mà là từng chiếc bị sắp xếp ra trên xa, mặt trên, trưng bày từng cây dài mấy mét to lớn nỏ tiễn. Xe nỏ. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít liệt kê hàng ngàn loại cỡ lớn xe nỏ, Nhạc Dương sắc mặt cũng là hơi đổi một chút. Xe nỏ, có thể nói là vũ khí lạnh thời đại tác phẩm đỉnh cao, đây là cổ đại một loại cỡ lớn thủ thành binh khí, thông tục mà nói chính là loại cỡ lớn cung tên, đi ngang qua thay đổi sau khi so với cầm trong tay cung tên còn mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Xe nỏ phát bắn tên cùng phòng trên cái rui như thế thôi, lực xuyên thấu cường đáng sợ. Nên binh khí ngoại trừ thủ thành ở ngoài, còn có thể để binh sĩ đẩy đưa đến trên chiến trường sử dụng, bắn ra mũi tên có thể đạt 500 mét xa, uy lực lại như hiện đại súng ngắm bình thường mạnh mẽ. Kinh khủng nhất chính là, nó còn có thể đồng thời phóng ra 3 năm mũi tên, hỏa lực dày đặc điểm rất lớn, tuyệt đối là trên chiến trường giết chóc thần khí. Đương nhiên, thứ này chi phí cũng là cực kỳ đắt giá, bình thường chiến trường giao chiến, hầu như không ai cam lòng từ trên tường thành đẩy lên trên chiến trường đến sử dụng. Lần này người Mông Cổ một hơi đẩy tới mấy ngàn chiếc xe nỏ, rất hiển nhiên, vì ứng đối tiên tiên võ giả xung trận, tuyệt đối là rơi xuống vốn gốc. Vèo vèo vèo. Cung nỏ bị bắn ra âm thanh vang vọng phía chân trời, giống như từng cây thiên hỏa lưu tinh, che ngập bầu trời bao phủ đến. Cái kia khủng bố uy thế, làm cho không khí đều phát sinh kịch liệt tiếng ngao ngong. Loại này loại cỡ lớn nỏ tiễn, căn bản không cần nhắm vào, chính là dùng để tẩy địa, nhắm ngay phía trước, bắn liền xong xuôi, một làn sóng lại một làn sóng, thay phiên phóng ra, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Đón kéo tới một đoàn nỏ tiễn, Nhạc Dương trong tay huyền thiết trọng kiếm từ dưới lên một chém mà ra, vô hình thiên địa tư thế dường như vũng bùn bình thường, làm cho phụ cận mấy cây nỏ tiễn tốc độ đột nhiên chậm lại. Vành. Phụ cận mấy cây nỏ tiễn trong nháy mắt đổ nát ra, nhưng ở phía sau lại là mấy cây nỏ tiễn kéo thật dài tiễn thân, mang theo cấp tốc rung động tinh lực, dĩ nhiên đột phá Nhạc Dương thế ngăn cản. Tuy rằng trong nháy mắt bị Nhạc Dương tiện tay lấy huyền thiết trọng kiếm đánh rơi, nhưng trên mang theo khủng bố sức mạnh, làm cho hắn cảm giác cánh tay đều mơ hồ có chút lay động. Thời khắc này, Nhạc Dương trong lòng nhất thời nắm chắc. Hắn bây giờ lĩnh ngộ thiên địa tư thế, tạm thời còn chỉ có thể coi là gia lông, nguồn sức mạnh này rất mạnh, nhưng muốn chỉ bằng vào điểm ấy liền xung kích mấy trăm ngàn người quân trận, độ khó vẫn là quá lớn. Một bên khác, Đông Phương Bạch Như Lai thần trưởng liên tiếp đánh ra, bàng bạc trưởng lực đem một làn sóng lại một làn sóng loại cỡ lớn nọ tiện đánh rơi, nhưng nhìn nàng cái kia sắc mặt ngưng trọng liền nhưng có biết, nàng cũng là cảm nhận được áp lực. Được rồi, tạm thời trước tiên hiểu rõ những này đi, có thể lui lại. Liệt kê hàng ngàn xe nỏ, này có thể nói là Mông Cổ quân đội đại sát khí, hiểu rõ điểm ấy sau, hắn liền chuẩn bị lui lại, không còn tiếp tục xông trận dự định. Muốn phải thấu hiểu cũng giải, nửa đêm đi trộm doanh trại không thâm sao, làm gì còn muốn cùng ngươi này mấy trăm ngàn đại quân chính diện cứng rắn. Chương 176, Tương Dương thành cối xay thịt. Dựa theo Nhạc Dương tính toán, khoảng cách người Mông Cổ trung quân đại doanh còn có khoảng 400 mét khoảng cách. Khoảng cách này không lâu lắm, nhưng nếu là gắng gượng chống đỡ xe nỏ tiễn vũ tẩy địa công kích mạnh mẽ xung trận, chỉ bằng vào bây giờ dẫn dắt ra thiên địa tư thế còn chưa đủ, tất nhiên muốn tiêu hao chân nguyên. Vọt vào nghênh tiếp bọn họ, là quân trận nghiêm chỉnh cây giáo trận doanh, mấy chục vạn đại quân kết thành quân trận, nếu là bị nhốt ở bên trong, coi như là mạnh như tiên thiên võ giả, cũng đến bị tươi sống dây dưa đến chết. Biết rõ người Mông Cổ nội tình sau, hắn không chút nào dây dưa dài dòng cùng Đông Phương Bạch hỏi thăm một chút, sau đó thân hình về phía sau mấy cái lấp lóe, liền thoát ly nỏ tiễn phạm vi công kích. Hai người trở về đầu tường trên lúc, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, không ít thủ thành binh sĩ tràn đầy kính nể trốn ở một bên, căn bản không dám tới gần. Giết người như cắt cỏ, ở xe nọ tiễn trong mưa cũng có thể dễ dàng rút đi, trước mắt hai người này, cái nào vẫn là người à, nói là lục địa thần tiên đều không quá đáng. Lục huynh đệ, không có bị thương chứ? Quách Tĩnh tới rồi, có chút lo lắng nói. Không sao, các ngươi tiếp tục thủ thành đi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, cùng Đông Phương Bạch đồng thời, ngồi xếp bằng ở đầu tường trên, bắt đầu rồi tu luyện. Lần này Tương Dương thành bảo vệ chiến, bình thường tới nói, muốn rằng có rất lâu thời gian, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa vận dụng để chậm rãi lĩnh ngộ thiên địa tư thế. Mông Cổ trung quân đại doanh bên trong, đẩy lùi sông trận hai tên tiên thiên võ giả, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô, cái kia cảm giác, so với tiêu diệt toàn bộ Tống triều còn muốn làm bọn họ cảm thấy phấn chấn. Thừa dịp sĩ khí tăng vọt, Mông Cổ trung quân đại doanh bên trong, tiếng kèn lệnh lại vang lên, sau đó, đến không hết Mông Cổ tôi tớ quân, từ hai cánh lao ra, bắt đầu rồi chính diện công thành. Sau lưng bọn họ, là trên người mặc giáp nhẹ cung tiễn thủ, không ngừng theo vào, sau đó bắt đầu tìm kiếm công sự, đem mục tiêu nhắm ngay trên tường thành quân coi giữ. Một làn sóng tiếp một làn sóng mưa tên, hướng về đầu tường quân bắn, quay về quân coi giữ vị trí, tiến hành hỏa lực áp chế. Một ít ở lỗ châu mai nơi đồng dạng Dương cung cải tên phản kích quân coi giữ, vừa mới bắn ra mũi tên thứ nhất, đón đầu liền bị mũi tên bắn ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng ở đầu tường trên vang lên. Không thể không nói, những này Mông Cổ xạ thủ cung tên đúng là lại chuẩn lại tàn nhẫn, hầu như trong thời gian cực ngắn, liền có hơn trăm cái quân coi giữ bị bắn ngã xuống đất. Lữ Văn Đức từng đạo quân lệnh truyền đạt, đầu tường trên, hỏa pháo nổ vang, từng nhóm cung tiễn thủ cũng bị tổ chức ra triển khai giáng trả, tiếng lửa đạn, tiếng kèn lệnh, hét lên thanh, thống khổ tiếng kêu gào, tại đây Tương Dương thành trì trước, tụ hợp ở cùng nhau, hội tụ thành một khúc tử vong bi ca. Nhạc Dương mở con mắt ra, lặng lặng mà nhìn tình cảnh này, loại cỡ lớn thành trì công phong chiến, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải, bao nhiêu vẫn còn có chút hiếu kỳ. Nhìn, trong lòng hắn dần dần nắm chắc. Nói riêng về cung tên bắn nhau, trong thành quân coi giữ là rơi vào hạ phòng, người Mông Cổ cung tên lại chuẩn lại tàn nhẫn, dần dần, quân coi giữ bị áp chế không ngóc đầu lên được, người ta bắn ra 3 mũi tên, bọn họ mới có thể miễn cưỡng giáng trả một mũi tên. Mông Cổ phụ binh có cung tiễn thủ trợ rút, rốt cục có thời gian thở dốc bắt đầu thanh lý trên mặt đất chướng ngại vật. Nhân cơ hội này, Mông Cổ đại doanh bên trong càng là tổ chức mấy ngàn tên chiến binh, đón lửa đạn, vọt qua 50 bộ tử vong hàng phòng thủ, nhấc lên trường thề, trong miệng cắn chiến đao, bắt đầu ra sức bỏ lên phía trên. Cái gọi là chết binh, tương tự với nhà giàu quý tộc nuôi dưỡng tử sĩ, hoặc là xông lên đầu tường, hoặc là chết ở xung phong trên đường, sẽ không có sống sót trở lại dự định. Người bắn nỏ, lùi lại. Phu binh, quải huyền hộ. Lữ Văn Đức mệnh lệnh liên tiếp truyền đạt, theo người Mông Cổ chết binh bắt đầu bỏ trường thê công thành, cung tiễn thủ tác dụng đã không lớn, tiếp đó chính là đường hoàng gia giáng tường thành thủ vệ chiến. Từng nhóm do Tương Dương thành dân tráng tổ chức phụ binh, liều lĩnh kẻ địch mũi tên, đem từng cái treo đầy chăn giường huyền hộ nhấc đến lỗ châu mai nơi, càng là nhấc theo thùng gỗ đem nước dội đi đến. Bị nước thẩm thấu chăn đông, lực chìm mà cứng cỏi, có thể hữu hiệu ngăn cản kẻ địch cung tên, không ít phóng tới mũi tên, dồn dập bị che ở lỗ châu mai ở ngoài, không cách nào bắn vào, điều này cũng làm cho không ít quân coi giữ thở phào nhẹ nhõm. Người Mông Cổ tung hoành thiên hạ gần như vô địch, nay cưỡi ngựa bắn cung năng lực chiếm cứ hơn một nửa, nói riêng về bắn tên so đấu, cái thời đại này, bất kỳ quốc gia nào quân đội đều không thể cùng bọn họ lẫn nhau so sánh. Phụ binh lùi lại, chiến binh vào chỗ. Lan cây chuẩn bị, lôi thạch chuẩn bị, vàng lòng chuẩn bị. Từng đạo mệnh lệnh bị truyền đạt, Nhạc Dương nhìn mình phía trước hai tên chiến binh một tổ, gánh trầm trọng lan cây, theo bên dưới thành trưởng thê đẩy xuống đi. Sau một khắc, từng trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chính đang trưởng thê trên leo lên Mông Cổ chết binh, như một chuỗi dài châu chấu, bị lan cây đón đầu nện xuống, lần lượt từng cái lăn xuống đập xuống, tử thương nặng nề. Không thể không nói, chiếm cứ thành trì chi lợi, thủ thành một phương quả thật có ưu thế cực lớn. Mông Cổ chết binh liều mạng mới nhấc lên trường thê leo lên, thủ thành binh sĩ chỉ cần một cái lăng cây, liền có thể ép chết một chuỗi, rầm rầm dưới sủi cảo giống như rơi xuống trường thê chết binh, tình cảnh đó, khỏi nói nhiều đồ sộ. Có điều người Mông Cổ ngược lại cũng tàn nhẫn, điều khiển lượng lớn tôi tớ quân đi theo chết binh mặt sau sông về phía trước, không cầu bọn họ có thể công lên thành trì, chỉ cần chết ở bên dưới thành trì là được. Chết nhiều người, nửa cái canh giờ không tới, thi thể cũng đã đem ngoài thành phủ kín, rãnh, trông sắt chờ phòng ngự vật hầu như tất cả đều bị thi thể bao trùm lên. Tôi tớ binh, đa số là đến từ chính bị chinh phục quốc gia hàng quân, người Mông Cổ xua đuổi lên không chút nào nương tay, chết bao nhiêu bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Che giả măng mọc ngã xuống tôi tớ quân phía sau, là trên người mặc hai tầng áo giáp Mông Cổ chiến binh, bọn họ từng cái dường như đàn sói bình thường gào gào kêu, một bên múa đao chém chết dám lùi về sau tôi tớ quân, một bên hướng về tường thành chạy như điên. Bất kể là chết binh vẫn là tôi tớ quân, phụ binh, đều là dùng để tiêu hao trên tường thành quân coi giữ sinh lực, mà thật muốn đánh hạ thành trì, còn phải xem những trang bị này tinh xảo tinh nhuệ chiến binh. Mắt thấy người Mông Cổ tinh nhuệ chiến binh bắt đầu công thành, không ít võ lâm nhân sĩ cũng bắt đầu dưới sự chỉ huy của Quách Tĩnh leo lên tường thành, gia nhập phòng thủ danh sách. Nhạc Dương, chúng ta cần ra tay sao? Đông Phương Bạch thấp giọng hỏi. Không cần, nhìn là được. Đừng coi khinh Tống quân, bọn họ tấn công không được, nhưng thủ thành, nhưng là cường hãn một nhóm, người Mông Cổ chiếm không tới tiện nghi gì. Ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ thấy đầu từng nơi, không ít truyền lệnh quan vung lên cờ nhỏ, sau đó, từng cái loại nhỏ máy ném đá bị vận lên đầu tường. Không một hồi, số lượng hàng trăm lôi thạch từ thành trên bỏ xuống, nặng nề hướng về tường thành bên ngoài ném tới. Không có một chút nào bất ngờ, ngoài thành nhất thời truyền đến từng trận gào khóc thảm thiết âm thanh. Loại này loại nhỏ máy ném đá, tung tảng đá không xa, chuyên đánh khoảng cách thành trì so sánh gần kẻ địch, khoảng cách gần dưới, vật này uy lực so với hỏa pháo còn đáng sợ hơn. Nhạc Dương đứng dậy hướng về nhìn ra ngoài, khá lắm, dưới thành tường, đại dương màu đỏ ngòm bên trong, trôi nổi từng bãi thịt nát, bị đập trúng chiến binh, sẽ không có một cái còn có người dạng. Chương 177, Diêu Minh, ta cảm thấy đến chúng ta cần nói một chút. Kim Trâm, trên vàng lòng. Loại nhỏ máy ném đá đang không ngừng chút xuống hỏa lực, cùng lúc đó không ít sĩ quan chỉ huy binh lính dưới quyền bắt đầu đem một thùng gỗ thiêu nóng bỏng phân vận lên tường thành. Vang lỏng vật này quả thực chính là các đời thủ thành ngắt không thể thiếu đại sắc khí, nhưng là địa lấy tài liệu, không cần quá to lớn tiêu tốn, chỉ cần thiêu nóng bỏng liền có thể đối công thành kẻ địch tạo thành thương tổn to lớn. Càng là loại này thương tổn không chỉ có là vật lý thương tổn, càng là có pháp thương hiệu quả, bị nóng bỏng vàng lỏng từ đầu dội xuống, coi như may mắn lúc đó bất tử, chúng chiêu người cũng sẽ xú khí hơn thiên, vết thương cảm hóa mục nát, thống khổ kêu rên mấy ngày vừa mới sẽ chết đi. Vật này cũng sẽ không bởi vì ngươi nhiều mà vào đêm qua mấy tầng giáp liền có thể phòng thủ được, cái kia nóng bỏng vật dơ bẩn từ trên trời giáng xuống, không ít thát tử thậm chí nhất thời không quan sát, trực tiếp theo núi miệng nuốt xuống. Cái kia sảng khoái. Ồ, một ít thủ thành binh sĩ thậm chí xem đều nôn mửa lên. Giờ khắc này trên tường thành thậm chí ngoài thành, xú khí huyên thiên, pha tạp vào nồng nặc mùi máu tanh, mùi vị đó khỏi nói có bao nhiêu đặc biệt. Vốn định ở trên thành trì tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ thiên địa tư thế Nhạc Dương, không thể không đứng dậy, bay về Tiểu Bạch vẫy tay. Đi thôi, chúng ta đi trong thành đi dạo. Tiểu Bạch liền vội vàng đứng lên, vội vã cùng sau lưng hắn, thân hình nhảy một cái, liền rơi vào trong thành, xem ra đối với đầu tường trên núi, nàng cũng là nhịn được quá chừng. Quách Tĩnh nhìn hai người rời đi bóng người, cũng không hề nói gì. Hôm nay mới là công phòng chiến ngày thứ nhất, trong thành binh nguyên sung túc, vật tư dồi dào, bảo vệ thành trì cũng không khó khăn, Nhạc Dương hai vợ chồng đại tiên tiên cao thủ sát thực không cần thiết đợi ở chỗ này. Trong thành bách tính rất bận rộn. Phụ nữ già trẻ đang bận vì là trên tường thành quân coi giữ làm cơm, dân tráng môn nhưng là có thứ tự đang không ngừng vận chuyển các loại vật tư. Như Nhạc Dương hai người như vậy ở trong thành đi dạo tản bộ tình huống, nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Ai, các ngươi xem hai người kia cũng quá nhàn chứ? Có trung niên dân phụ chỉ trỏ trỏ nói. Phụ đạo nhân ra biết cái gì, đó là Nhạc Dương đại hiệp hai vợ chồng, ta trước lên thành đầu vận chuyển vật tư, nhưng là tận mắt đến hai người này vọt thẳng kích mấy trăm ngàn người Mông Cổ công trận, còn giết mấy ngàn người toàn thân trở ra đây. Một tên nhấc theo kim châm đang chuẩn bị leo lên tường thành dân phu quát lớn nói. Đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Ai nha, ta nhỏ cái mẹ ruột à, chuyện này quả là chính là thần tiên a, đến không hết cung tên hạ xuống liền người ta một bên đều mò không được a. Cái kia dân phụ bị như thế ngừng lại quát lớn, có chút ủy khuất nói, ta lại không nói cái gì, ý của ta là, hiện tại trên thành trì đánh chính hẹp, bọn họ không cần thủ thành sao? Tóc dài kiến thức ngắn, người ta có thể hạ xuống tản bộ, giải thích người Mông Cổ công không ra đây, đây là chuyện tốt. Không sai, người ta giết mấy ngàn kẻ địch, liền không thể hạ xuống hít một hơi. Chính là, lão Vương, quản thật ngươi bà nương cái miệng này, này nếu như bị Nhạc đại hiệp nghe được, còn tưởng rằng chúng ta Tương Dương người nhiều lắm tay nghiệt đây. Nhạc Dương xem buồn cười, nhưng cũng không có muốn lên trước ngăn cản ý tứ, mà là nắm Đông Phương cô nương tay, tùy ý ở trong thành đi dạo. Đúng rồi, vẫn quên hỏi, ngươi cùng tiểu long nữ cùng đi ra ngoài, làm sao nàng lại không trở về? Đông Phương Bạch hé miệng nở nụ cười, ta còn tưởng rằng ngươi gặp vẫn nhẫn nhịn không hỏi đây. Nhạc Dương nặn nặn nàng mặt cười, cười nói, cả ngày liền biết suy nghĩ lung tung. Đông Phương cô nương mềm mại khuôn mặt ở Nhạc Dương trên tay sờ sượn, tựa hồ rất yêu thích loại này cùng hắn thân mật cảm giác. Từ trên Thiên Sơn sau khi trở lại, chúng ta đi một chuyến Dương Quá nơi đó. Ngươi cũng biết, Dương Quá tiểu tử kia ở Thiểm Cam địa giới lấy cái căn cứ địa, chính là bận bịu thời điểm. Tiểu Long nữ ở Dương Quá luôn mãi khẩn cầu sau, liền tạm thời lưu hạ xuống giúp đỡ. Ngươi đừng xem tiểu Long nữ tính tình lạnh lạnh, nhưng trong xương thực vẫn là thiện tâm, bị Dương Quá tố khổ mấy lần sau, trong lòng không đành lòng, liền bị giao động lưu lại quản giáo vũ khí, chiến giáp các vật tư rèn đúc công việc. Nhạc Dương gật gật đầu, dù sao nàng cũng là Dương Quá như vậy một cái đồ đệ, tâm lý khẳng định vẫn là rất coi trọng tiểu tử này. Nói tới Dương Quá, hắn ngẩng đầu nhìn trời, mắt nhìn phương bắc. Tương Dương thành bên này, cần rằng qua hồi lâu, cũng là thời điểm để Quá Nhi bên kia đi trên thảo nguyên đi bộ một vòng. Đông Phương Bạch trần chờ nói, ta vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm. Thảo nguyên bên kia là người Mông Cổ đất tổ, cũng là bọn họ chiến mã chủ yếu khởi nguồn nơi, không thể không trọng thị. Quá Nhi mặc dù là đánh lén, nhưng đến tiếp sau bị người Mông Cổ sau khi biết, đa số bên kia điều động cái tiên tiên võ giả ra tay, bọn họ chịu không được. Ngươi nói, cũng không phải không có lý. Nhạc Dương nuốt cằm nói, vì lẽ đó, chúng ta cần muốn đích thân đi một chuyến. Có điều trước khi đi, chúng ta trước tiên cho thành này ở ngoài Mông Cổ đại quân đưa điểm lễ ra mắt. Hôm nay sơ chiến, người Mông Cổ một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, từ sáng sớm bắt đầu vẫn đánh tới lúc chạng vạng, làm mất đi đầy đất thi thể, cuối cùng hôm nay thu binh, lùi lại năm dặm dựng trại đóng quân. Quách Tĩnh mọi người ở trong thành thương lượng ngày mai thủ thành phương lược, mà Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người, nhưng là cho Quách Tĩnh để lại cái thư tín, sau đó thừa dịp bóng đêm rực ra khỏi thành ở ngoài. Mộ Kiếm vị trí bên trong thung lũng, một đầu cao to uy vũ đại điêu, chính lười biếng nằm ở trong sân động, kẻ nhặt đùa trên đất dãy rủa muốn chạy trốn mãng xà. Chính đang nó do dự ăn trước đầu rắn vẫn là ăn trước đuôi rắn lúc, sân động ở ngoài, một đạo trong sáng mà lại thanh âm quen thuộc, đột nhiên truyền vào. Điêu huynh, có khỏe hay không a? Bá. Đại điêu liền vội vàng đứng lên, cánh khổng lồ không ngừng vỗ, nhấc lên một trận cuồng phong, theo bản năng, liền muốn chạy ra sân động. Nhưng nó còn chưa kịp chạy trốn, cửa động nơi, một bộ thanh sam Nhạc Dương, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, chính tràn đầy ý cười ở trên người nó không ngừng đánh giá. Không thể không nói, này đại điêu năng lực hồi phục cực cường, lúc này mới 2 ngày thời gian không tới, nó cánh trên thương thế, xem ra đã được rồi cái thất thất bát bát. Hắn đang quan sát đại điêu, này đại điêu cũng đang không ngừng mà quan sát hắn. Người đàn ông này, từ 2 năm trước đi tới nơi này sau, cùng nó lui tới giao thủ không xuống hơn 10 lần, nhưng mỗi một lần, chính mình cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, mỗi một lần đều là lấy mình bị hung bạo đánh một trận trốn cách kết thúc. Cũng may người này một lòng tu luyện, cũng không có muốn truy giết tới cuối ý tứ, vì lẽ đó thời gian lâu dài, hai bên trong lúc đó cũng coi như là đạt thành rồi vi diệu hiệu ngầm. Đánh lén, chịu đòn, về hang núi dưỡng thương, sau đó lại đánh lén, lại chịu đòn, lại trở về dưỡng thương, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, hai bên trong lúc đó cũng là làm không biết mệt. Vốn tưởng rằng loại này tháng ngày gặp vẫn năm xuống, không nghĩ đến hôm nay, nam tử này dĩ nhiên đuổi tới trong sân động, hơn nữa phía sau hắn lại vẫn dẫn theo giúp đỡ. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Điêu huynh, ta cảm thấy thôi, có một số việc chúng ta cần công bằng nói chuyện. Nhạc Dương vẻ mặt thong dong, tiện tay lôi cái ghế đá ngồi xuống, một mặt thành khẩn nhìn cái kia cả người căng thẳng cự điêu. Sơn động lối ra nơi, Đông Phương Bạch một mặt ý cười. Nhạc Đại Hốt Du lại bắt đầu. Trước đây giao động tốt xấu là người, hiện tại liền không phải người, cũng phải bắt đầu giao động sao? Chương 178, giao động chi đạo, chưa bao giờ thất thủ. Đại điêu không hiểu nổi trước mắt nam tử đến tột cùng muốn làm gì, lập tức như người bình thường đứng thẳng lên, sắc bén ánh mắt không chấp một cái nhìn kỹ hắn. Ta tên Nhạc Dương, điêu huynh có thể có tên tuổi. Đại điêu đứng tại chỗ, không núp ních, không có bất kỳ phản ứng nào, liền như vậy nhìn hắn ở tự mình nói với mình. Nhạc Dương cũng không tức, quay về phía sau vẫy vẫy tay. Đông Phương Bạch tay áo bảo vung lên, hai cái hổ lô rượu liền rơi vào hắn trong tay. Hai anh em ta nhận thức cũng có 2 năm, cùng uống điểm. Nhạc Dương cơ cơ rượu trong tay hổ lô, cười nói. Đại điêu không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhưng theo bản năng rơi vào hổ lô rượu trên, rất hiển nhiên, cái này so với người còn cao lớn hơn mấy lần cự điêu, là thích uống rượu. Tiện tay vung một cái hổ lô rượu trực tiếp rơi vào đại điêu bên cạnh, sau đó Nhạc Dương cũng mặc kệ nó, tự mình tự nâng chính mình bầu rượu uống từng ngụm lớn lên. Mùi rượu phân tán, chỉ một thoáng liền ở bên trong hang núi tràn ngập ra. Đại điêu tâm di chuyển, con mắt chừng chừng nhìn bên cạnh hồ lô rượu, nhưng có chút chần chờ. Yên tâm đi, trong rượu không có độc. Lấy ta thực lực, thật muốn ra tay với ngươi, không cần hạ độc. Hắn vừa nói như thế, đại điêu tán thành gật gật đầu, phát sinh cặc cặc tán thành thanh, sau đó cánh một tấm, hồ lô rượu cũng đã bay tới nó miệng trước. Há mồm hút một cái, phong kín cái nắp bị hấp kéo ra ngoài, trong khoảnh khắc, một đoàn trong suốt rượu hóa thành một đạo rượu tiễn, trực tiếp đi vào trong miệng nó. Nùng hương cam liệt rượu vào bụng, đại điêu cái kia sắc bén con mắt đều trở nên nhu hòa mấy phần, nhìn về phía Nhạc Dương lúc, cũng không còn là như trước như vậy cảnh giác. Đến, hai anh em ta chạm một ly. Nhạc Dương rất là như quen thuộc tiến lên, cũng mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, cùng đại điêu lấy cánh bảng quấn lấy hồ lô rượu đụng một cái, sau đó tự mình tự uống lên. Nay đại điêu, cùng độc cô cầu bại đợi nhiều năm, nói là thành tinh đều không quá đáng. Đối phương tuy không phải người, nhưng thông minh nhưng cũng không so với người thấp, ngoại trừ không cách nào mở miệng nói chuyện ở ngoài, hoàn toàn có thể mang làm nhân loại đến giao lưu. Điêu Hình, lần này đến đây, không chuyện khác, chính là quen biết một hồi, trước khi chia tay muốn cùng ngươi uống chút rượu, cuối cùng tái tụ tập tới. Dắt. Chính nâng hồ lô rượu uống rượu nước đại điêu, rất là nhân tính hóa ngẩn ra, sau đó cặc cặc kêu hai tiếng, tự ở nghi vấn. Ngươi muốn đi đâu? Nhạc Dương giơ tay hướng lên trên chỉ, nói, Điêu Hình nên cũng có thể cảm giác ra được, ta hai năm qua, thực lực vẫn đang tăng lên, đối với thiên địa tư thế lĩnh ngộ cũng đã nhập môn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khả năng sau đó không lâu, ta liền có thể đột phá đến năm đó Độc Cô Tiền Bối vô kiếm thắng có kiếm cảnh giới. Điêu Hình lúc trước cùng Độc Cô Tiền Bối làm bạn, nên cũng rõ ràng cảnh giới này là cỡ nào tình huống. Đơn giản tới nói, đây là cái vượt qua thiên địa gánh chịu cực hạn cảnh giới. Đến cảnh giới này, thiên địa hội đối với ngươi bắt đầu bài xích, cuối cùng làm cho ngươi không thể không phi thăng tới tầng thứ càng cao hơn bên trong thế giới. Ta nói như vậy, Điêu Hình có thể hiểu được. Đại Điêu ngẹo cổ suy tư một phen, sau đó gật gật đầu. Các cả. Nhạc Dương cười nói, cũng đúng, Điêu Hình dù sao từng cùng Độc Cô Tiền Bối ở chung nhiều năm, đối với phi thăng không khó lắm lý giải. Lại là một ngụm rượu vào bụng, Nhạc Dương có một chút hân, cảm khái vô vô nó cánh, nói, ta khả năng sau đó không lâu liền sẽ phi thăng. Ta người này, một đời khổ tu, ngoại trừ đạo lự ở ngoài, cũng không bằng hữu gì, Điêu Hình cùng ta hai năm qua tuy rằng tranh đấu không ngừng, nhưng kỳ thực trong lòng ta, từ lâu coi ngươi là làm bằng hữu. Nói, Nhạc Dương liên tiếp thành khẩn nhìn hắn, nghiêm túc nói, ta này một đời, duy nhất bằng hữu. Dắt. Đại tiếng điêu âm càng ngày càng nhu hòa, cánh giật giật, cũng như Nhạc Dương bình thường, ở trên bả vai của hắn vỗ vỗ, tựa hồ muốn nói, ngươi cũng là bằng hữu của ta. Ai? Nhạc Dương khẽ thở dài, hiếm thấy gặp phải có thể tương giao một đời bằng hữu, nhưng không cách nào trưởng tụ, đời này cũng không biết đúng hay không còn có gặp lại cơ hội. Cùng đại điêu đụng vào một ly, Nhạc Dương một mặt cay đắng, nói, không dối gạt Điêu Hình, hôm nay từ biệt, sau khi ta sẽ đem thế gian kẻ thù hết mức giết tuyệt, lấy vô địch phong thái, phi thăng tầng thứ càng cao hơn thế giới. Mặc dù không cách nào cùng Điêu Hình tái tụ trong lòng có hám, nhưng ở thế giới mới, ta hay là có thể gặp phải Độc Cô Tiền Bối, cũng coi như một chuyện mừng lớn. Năm đó Độc Cô Tiền Bối một đời vô địch, khó cầu được một trận thua, trong lòng thật là tiếc nuối. Bây giờ ta Nhạc Dương cũng đã gần tử vô địch, nhưng cầu một bại mà không thể được, Tiền Bối tâm cảnh, ta cũng coi như là dần dần có thể cảm nhận được. Chỉ mong ở thế giới mới, Độc Cô Tiền Bối như cũ vô địch, cùng ta lấy kiếm luận đạo, cộng tìm thiên địa đại đạo, khởi bất khoái thai. Dứt lời, Nhạc Dương hét dài một tiếng, hữu quản bên trong lại mang theo vài phần chờ mong vui sướng cảm, từng ngụm rượu bị nuốt vào trong bụng, hành vi phóng đãng, tràn đầy hào hiệp vẻ ngạo nghễ. Các các các. Đại Điêu cũng là nâng lên cái cổ cao giọng kêu to, sau đó cùng Nhạc Dương ăn uống linh đình không ngừng chạm cốc uống rượu, trong lúc vô tình, một chỉnh hồ lô rượu đã bị hai người hết mức uống cạn. Rượu cũng uống, bằng hữu cũng nộp, Điêu Hình, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, ta ở thế giới mới sẽ không quên ngươi người bạn này. Vỗ vỗ nó cái kia cánh khổng lồ, Nhạc Dương thở dài một hơi, sau đó bước trầm trọng bước tiến, có chút say khướt hướng về sơn động đi ra ngoài. Nhạc Dương, cửa động nơi, Đông Phương Bạch tiến lên nâng cánh tay của hắn, con ngươi mang theo vài phần tìm kiếm. Vậy thì xong xuôi, điều này cũng không dao động thành công a. Nhạc Dương quay về nàng khẽ lắc đầu, trong ánh mắt ý tứ không cần nói cũng biết, đừng nói chuyện, đi là được. Hai người tốc độ chạy cũng không tính nhanh, liền ở tại bọn hắn nhanh muốn đi ra khỏi sơn cốc lúc, phía sau đột nhiên truyền đến khí lưu cấp tốc ma sát âm thanh. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời một đầu khổng lồ cự điêu ở dương cánh bay lượn, tại đây mộ kiếm bên trong sơn cốc đầy đủ đã xoay quanh 7-8 vòng, sau đó bỗng nhiên một cái lao xuống, rơi vào Nhạc Dương trước mặt. Rát rát. Đại điêu một bên lên tiếng, một bên đung đưa cánh không ngừng khoa tay, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Điêu Minh muốn cùng ta cùng rời đi. Rát. Đại điêu gật đầu, trong con ngươi mang theo vẻ hưng phấn. Điêu Minh muốn cùng đi với ta thế giới mới, đi tìm Độc Cô Tiền Bối. Nhạc Dương tiếp tục nói. Các các các. Đại điêu vội vội vã vã gật đầu, hưng phấn trên đất không ngừng nhảy lên, trong con ngươi tràn đầy vẻ khát vọng, cánh ở Nhạc Dương trên bả vai không ngừng đập động. Ý kia, liền Đông Phương Bạch đều thấy rõ. Huynh đệ tốt, mang mang ta. Nhạc Dương sang sảng nở nụ cười, nói, chúng ta là bạn tốt, huynh đệ tốt, mang ngươi đoạn đường tự không gì không thể. Nhưng có mấy lời, ta cũng phải nói ở mặt trước. Vì thăng việc, ta cũng là lần thứ nhất trải qua, có thể hay không mang ngươi đồng thời tiến vào thế giới mới, ta cũng không chắc chắn. Ta chỉ có thể nói tận lực, nhưng nếu là thực sự không cách nào mang ngươi đồng thời phi thăng, Điêu Minh cũng không vừa ý bên trong sinh đoán. Ta nói điểm ấy, Điêu Minh có thể đáp ứng không? Đại Điêu tràn đầy vui sướng gật đầu liên tục, một bộ đều nghe dáng dấp của ngươi. Như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Nhạc Dương một mặt dũng cảm giơ tay áo bảo, cất cao giọng nói, Điêu Minh, đi, theo tại hạ du lịch thiên hạ, giết hết thế gian địch. Chương 179, ai, chính là chơi đùa. Tối nay ánh trăng có chút ảm đạm, tầng mây có chút dày nặng, chặn lại rồi ánh sao ngút trời. Mông Cổ đại doanh bên trong, lặng lẽ một mảnh, dường như trải qua một ngày ác chiến, đại quân đã tiến vào mộng đẹp. Nhưng nếu là thâm nhập nội bộ tìm kiếm, sẽ phát hiện, này điên tĩnh bên trong trại lính, trải rộng sát cơ. Một đống chồng cỏ khô mặt sau, trưng bày từng cái từ lâu lún vào nọ tiễn chiến xa, liệt kê hàng ngàn xe nọ rất có cấp độ bày ra ở quân doanh các nơi. Chiến phía sau xe, ẩn nút từng đạo Mông Cổ chiến binh bóng người, từng cái làm nóng người, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Ngoài ra, mỗi cái quân doanh bên trong đại trướng, vốn nên ngủ say binh lính, ngoại trừ một số ít người ở giấc ngủ ở ngoài, phần lớn người nhưng là trong tay cầm cung tên, mũi tên trên bọc lại nhuộm dần dầu hỏa vài dầu. Trung quân đại doanh, trong xoáy trướng, vài tên thân mang áo giáp tướng lĩnh chính đang huyên thuyên không ngừng trò chuyện, nói người Mông Cổ mới có thể hiểu được ngôn ngữ. Hôm nay cái kia hai cái tiên thiên võ giả gặp khó, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Người Hán võ giả luôn luôn ngạo mạn quen rồi, lấy bản tướng nhiều năm đánh trận kinh nghiệm đến xem, tối nay tất nhiên gặp có võ giả đến trộm doanh trại. Bất luận có tới hay không, chuẩn bị sớm là đều là nên. Đại soái xin yên tâm, hai người kia tối nay không đến vậy liền thôi, như đến, bản tướng tuyệt đối sẽ cho bọn họ một cái cả đời đều khó mà quên được ký ức. Đầu tiên là xe nỏ tiễn vũ tẩy địa, sau đó là đầy trời hỏa tiễn công kích, sau khi là do tinh sắt chế tạo đầy trời lưới sắt quăng ra, coi như là tiên tiên võ giả cũng đến bị nhốt ở bên trong. Một mặt dâu quay nón Mông Cổ thống soái thỏa mãn gật gật đầu, chuẩn bị không sai, chỉ cần có thể nhốt lại bọn họ nhất thời nửa khắc, ta Mông Cổ mấy trăm ngàn đại quân không ngừng có rút lại trận doanh, háo cũng có thể dây dưa đến chết bọn họ. Bên trong một tên trên người mặc giáp bạc tướng quân vội vã định nói, cái kia hồng y tiểu nữ tử, bất kể là tư thái vẫn là tướng mạo, thực sự là nhân gian tuyệt sắc, đến lúc đó đem hai người bắt, đại soái ngài có phúc. Ha ha, thống soái không hề che lấp cất tiếng cười to, đẹp đẽ nữ tử bản soái chơi hơn nhiều, nhưng tiên tiên cấp bậc cô gái tuyệt sắc, bản soái vẫn đúng là không chơi đùa, chỉ sợ đến thời điểm ta cái này eo, không chịu được nữa a. Ha ha ha. Trong soái trướng, nhất thời vang lên một đoàn vui vẻ tiếng cười. Ào ào. Đang lúc này, một trận ào ào tiếng nước từ trên trời giáng xuống, rơi ra ở soái trướng ở ngoài. Thanh âm gì? Có tướng lĩnh một mặt kinh ngạc đi ra, ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới. Bên trong trại lính, hoàn toàn yên tĩnh, không nhìn ra cái gì. Ngẩng đầu hướng về trên không nhìn tới, bóng đêm mông lung, dường như phủ thêm một tấm lụa mỏng. Nhìn không rõ ràng, chỉ là loáng thoáng, thật giống có thể nhìn thấy một vệt bóng đen ở giữa trời cao lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng nếu là lại ngưng thần nhìn lại, lại căn bản không nhìn thấy cái gì, chỉ là loáng thoáng, có thể nghe được ào ào tiếng nước ở quân doanh các nơi không ngừng vang lên. Trời mưa. Cái kia đại soái cũng đi ra soái trướng, hướng về bốn phía nhìn một chút, hai người kia còn chưa tới trộm doanh trại chứ? Bốn phía đều đã bố trí canh phòng, cái kia hai người bất luận từ đâu một bên vào tới, đều sẽ bị phát hiện, không thể một điểm dấu vết cũng không có, trừ phi bọn họ có thể từ trên trời rơi xuống đến. Tướng quân giáp bạc cười nói, Lạc Quay Hàm đại soái cũng là cười cợt, nhưng cười cười, hắn sắc mặt phút chốc biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp rơi xuống soái trướng trên đỉnh. Ở nơi đó, còn có một bãi vệt nước đang lưu động chậm chậm, hắn đưa tay dính một điểm, thả ở trên mũi người một cái. Sau một khắc, sắc mặt hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó từ từ do kinh ngạc hóa thành hoảng sợ. Là dầu hỏa. Sợ hai gọi kêu một tiếng, hắn theo bản năng ngẩng đầu hướng về trên bầu trời nhìn tới. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, một đầu khổng lồ cự điêu phát sinh một trận tiếng kêu kỳ quái, chính đang đáp xuống. Nhìn kỹ lại, ở cái kia đại điêu trên lưng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người. Điêu Minh, bên này, hướng về bên này phi. Cự điêu trên lưng, Nhạc Dương giơ tay, đem đại điêu trên lưng hơn 20 cái đã tắt xong dầu hỏa thùng gỗ ném xuống, sau đó lôi kéo điêu Minh cái cổ, để nó thay đổi phương hướng. Đúng đúng, hướng về nơi này lao xuống, nơi này là người Mông Cổ soái trướng vị trí. Một bên chỉ huy đại điêu phi hành, một bên từ Đông Phương Bạch trong tay tiếp nhận còn chưa thiêu đốt cây đuốc. Nhẹ nhàng ở cây đuốc trên bắn ra, tiên thiên chân nguyên hóa thành chí cương chí dương khí tức, cùng cây đuốc trên vải dầu vừa mới tiếp xúc, toàn bộ cây đuốc liền trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn phía dưới liên doanh hơn 20 dặm khổng lồ quân doanh, Nhạc Dương vẻ mặt ở cây đuốc chiếu rọi bên trong có vẻ hơi sâm lạnh. Ánh sao, có thể liệu nguyên. Mông Cổ đế quốc trung tang, liền bắt đầu từ hôm nay đi. Khẽ nhả một hơi, tiện tay ném một cái kia xem ra cũng không tính làm sao chói mắt cây đuốc, trong bóng đêm mịt mùng, ở Mông Cổ một các tướng lĩnh tầm nhìn bên trong, dường như một viên sao chổi, rơi xuống ở xoáy trướng cách đó không xa một tòa lều lớn đỉnh. Sau đó, ngập trời ngọn lửa không cách nào ngăn chặn ầm ầm tăng vọt lên. Ở trong ngọn lửa, thậm chí còn nương theo kịch liệt nổ tung, quanh thân mấy chục người một mảnh lay động lăn xuống, kết bạn, là máu vũ tung tóe. Tiêu thảm thiết liệt điên, mọi người đoạn cánh tay gãy chân, hoặc là bên trong đố đại tràng bị nổ thành liệng xiềng. Rõ ràng chỉ là một cái phổ thông cây đuốc, nhưng ở Nhạc Dương rót vào tiên thiên chân nguyên sau, muốn nổ tung lên mảnh vỡ nhưng mang theo đáng sợ lực sát thương, khác nào hậu thế máy bay vành tạc đưa lên loại cơ lớn bom. Đại điêu tốc độ phi hành rất nhanh, mỗi cách mấy trăm mét, Nhạc Dương hai người thì sẽ ném ra một cái cây đuốc, hầu như ngăn ngắn mười mấy hơi thở bên trong, trung quân đại doanh bên trong, ánh lửa nổi lên bốn phía, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Đột nhiên đến, không có dấu hiệu nào nổ tung làm cho bên trong trại lính dày đặc binh lính tử thương nặng nề. Tung tóe cây đuốc mảnh vỡ trong nháy mắt xuyên thủng bọn họ thân thể, cắt đứt bọn họ tứ chi, thậm chí có người bị nổ thành thịt nát. Thảm nhất chính là những người không có trong nháy mắt mất mạng, bị cắt đứt cánh tay bắp đùi xuôi sẹo binh sĩ lăn trên đất, thê thảm kêu rên, kịch liệt thống khổ để bọn họ hận không thể lập tức chết đi. Cây đuốc nổ tung sóng khí còn lật tung rất nhiều người, đã kinh động ngựa của bọn họ, để bọn họ mờ mịt không biết làm sao rơi vào hỗn loạn. Đại soái, tà tay. Soái trướng ở ngoài, tên kia tướng quân giáp bạc bị lửa đem sóng xung kích liên lụy đến, ngắn ngủi mờ mịt sau, hắn nhất thời khóc thét, cánh tay trái bạch cốt âm u đã đứt đoạn mất, mặt trên còn lưu lại làm người ta sợ hãi màu đỏ sợi thịt. Nhìn tất cả những thứ này, cái kia trên mặt mọc đầy râu quai nón đại soái cả người run cầm cập, hắn bỗng nhiên thê thảm kêu to, "Không!" Sóng xung kích không phải đáng sợ nhất, đáng sợ chính là nổ tung sau ánh lửa cùng quân doanh các nơi dầu hỏa tiếp xúc sau, cái kia đầy trời bốc lên ngọn lửa, quả thực đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong thời gian cực ngắn, liền lan tràn đến hơn một nửa cái trung quân đại doanh. "Điêu Minh, phi thấp điểm, chúng ta cho bọn họ phiến quả gió." Vỗ vô đại điêu cái cổ, Nhạc Dương sừng sững ở cự điêu trên lưng, nhìn cái kia kéo dài hơn 10 dặm ánh lửa, tâm tình rất tốt, thậm chí còn ngâm nga thơ tử. Tưởng tượng công cần năm đó, tiểu kiều sơ gà cho. Trong nháy mắt, tường lỗ biến thành cho bụi. Một tay ôm lấy Đông Phương muội tử eo thon nhỏ, một tay vứt cây đuốc, Nhạc Dương nụ cười trên mặt không hề che giấu chút nào. Người mang tuyệt thế võ công, ta chính là không cần, liền chờ ở trên trời vứt cây đuốc. Ai, chính là chơi đùa. Chương 180, ta người này, chính là quá thiện tâm. Thổi a thổi a sự kiêu ngạo của ta phong túng. Thổi a thổi không hủy ta tinh khiết hoa viên. Mặc cho gió thổi, mặc nó loạn. Hủy bất diệt là ta, phần cuối triển vọng. Hành xong thơ tử, Nhạc Dương vừa thô quánh sướng nổi lên ca khúc. Hồi trước, Đông Phương Bạch liền từ Nhạc Linh San nơi đó biết được, lão ca Nhạc Dương tâm tình tốt lúc thì sẽ không cần thiết chút nào ở ngoài người ánh mắt ngâm nga một ít chưa từng nghe qua đạo ca khúc. Hôm nay, nàng vẫn là lần thứ nhất từ Nhạc Dương trong miệng nghe được loại này không ra ngô ra khoai, nhưng cũng cực kỳ làm người nhiệt huyết dâng trào làn điệu. Nàng tràn đầy yêu thương nhìn cái kia hành vi phóng đãng lang quân, nhìn phía dưới cái kia đầy trời bốc lên ánh lửa, như cùng ở tại xem một hồi thịnh thế pháo hoa. Này pháo hoa, là ngọn lửa sinh mệnh, là tử vong ngọn lửa. Ở vô tận hoảng sợ, kêu rên, tuyệt vọng trong tiếng, đúc ra một khúc trước không có người sau cũng không có người sống và chết chi ca. Điêu Hình, hướng về bên này phi, còn có bên kia, cũng đi phiến quạt gió, không thể nhất bên trọng nhất bên kia. Nắm Nhạc Dương cái kia hừng hực bàn tay, nhìn cái kia dường như đại hải tử giống như đang chỉ huy đại điêu vui vẻ chơi đùa tình lang, Tiểu Bạch cảm giác mình cái kia viên cứng cỏi trái tim, dường như muốn hòa tan. Loại này khi thì lý trí khi thì manh manh đắt lang quân, sao có thể làm nàng không yêu đến trong xương? Ô ô. Nặng nghề du dương tiếng kèn lệnh từ hắn bên trong trại lính vang lên, mông cổ mấy trăm ngàn đại quân, kéo dài mấy chục dặm, bây giờ Nhạc Dương tiêu, cũng có điều là trung quân đại doanh, hắn bên trong trại lính, đúng là không làm sao chịu đến tổn thất. Ở nhận ra được trung quân đại doanh cái kia phóng lên trời ánh lửa sau, các doanh binh sĩ không ngừng chuyển động, nhiều đội mông cổ kỵ binh kết thành trận hình bắt đầu hướng về trung quân trợ giúp mà đi. Thấy thế, Nhạc Dương liếc mắt nhìn phía dưới tử thương nặng nghề mông cổ binh, cười nói, gần đủ rồi, chúng ta nên rời đi. Tiểu Bạch ôn nhu nói, thực, chúng ta nếu là lửa đốt bọn họ kho lúa, hiệu quả khả năng càng tốt hơn một chút. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, thiêu lương không đã quyển, ta chính là muốn thiêu người. Hôm nay trong bọn họ quân tuy rằng bị trọng thương, nhưng thêm vào đến tiếp sau lục tục mà đến quân đội, như cũ còn có mấy trăm ngàn đại quân ở tay, có thể tiếp tục cùng Tương Dương thành liều mạng. Nhưng nếu là đốt quân lương, mông cổ đại quân phải rút quân, bọn họ lần này phòng thủ, quá nhi bên kia còn làm sao trong nhà. Này không phải ta muốn hiệu quả. Nói, hắn vô đại điêu cái cổ, hướng phía dưới chỉ nói, Điêu Minh, nhìn thấy cái kia cưỡi ngựa chạy trốn râu ria rậm rạp sao? Đuổi tới. Ba Trát tự tùy tùng thành cắt tư hắn một đường nam chinh bắt chiến tới nay, từ một giới nô lệ xuất thân, cho tới bây giờ là cao quý tam quân thống soái, chưa bao giờ giống như ngày hôm nay hoảng sợ quá. Nhìn đây trời bốn nổi lửa quang, hắn từ lâu không lo được lại xuống khiến thu nạp quân đội, ở vài tên thân quân hộ vệ dưới, cưỡi lấy chiến mã, bắt đầu hướng ra phía ngoài lao nhanh. Phía trước, mười mấy tên binh giáp cả người là hỏa rít gào chạy trốn, bọn họ lại như con chuột như thế điên cuồng xông tới, đang nhìn đến Ba Trát bóng người sau, bọn họ như ong vỡ tổ hướng về hắn phóng đi. Cùng ngay, Ba Trát bên cạnh thân binh, từng cái dương cung cài tên, mấy mũi tên bắn liên tục, đem những người cả người bốc lửa chạy tới chiến binh hết mức bắn chết. Ba Trát dục ngựa lao nhanh, có chút mở mịt hướng về bốn phía nhìn tới, nhưng thấy đâu đâu cũng có ngọn lửa, đâu đâu cũng có trên người nhiễm phải đốm lửa nằm lăn lộn trên mặt đất binh lính. Đáng sợ chính là, những người ngọn lửa bất luận làm sao lăn lộn chính là bất diệt, thiêu đến những người kêu lệ tiếng kêu thảm thiết, thân thể bị bỏng đùng đùng thanh khiến người ta không rét mà run, thịt người cháy thơm vị từng trận, tình cảnh cực kỳ khủng bố dọa người. Xem tới đây, thần sắc hắn dại ra, tùy ý bên cạnh thân binh chỉ dẫn tiến lên, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Rắc. Đang lúc này, phía sau không trung, đột nhiên có cuồng phong bao phủ đến, không khí tiếng ma sát bên trong, chen lẫn một trận ác điệu tiếng cười quái dị. Không sai, là cười quái dị. Rõ ràng là ác điệu tiếng kêu, nhưng thời khắc này, ba đâm vào thanh âm kia bên trong, lại nghe ra cười nhạo ý vị. Bảo vệ đại soái. Vài tên thân binh phát sinh tiếng giống giận dữ, từng cái rút ra bên hông mã tấu, đột nhiên vỗ lưng ngựa một cái, từng cái nhảy lên một cái, hướng về cái kia lao xuống mà đến tự điều thiêu thân lao đầu vào lửa phóng đi. Có thể thành tựu tam quân thống soái thân vệ, mấy người này thực lực cũng là thực tại không yếu, liều mạng bạo phát bên dưới, thực lực dĩ nhiên mơ hồ có mấy phần hậu thiên đỉnh cao võ giả uy thế. Bất quá đối với cái kia buôn dược mà đến mông cổ thân vệ, đại điêu liền không thèm nhìn, sắc bén như lãnh nguyệt hàn câu giống như móng vuốt khổng lồ chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó, mấy cỗ tàn thi liền hạ rơi ở trên mặt đất. Thanh Cựu từng cùng Độc Cô Cầu bại ở chung nhiều năm, lại cùng Nhạc Dương chơi quyền 2 năm có thừa thần điêu, nó tuy không có tu luyện qua nội lực, nhưng cũng đã bao nhiêu hiểu được phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Trong cơ thể tuy không nội lực, nhưng phun ra nuốt vào linh khí nhưng không ngừng cường hóa nó thân thể, bất kể là ở sức mạnh, tốc độ trở khắp mọi mặt, từ lâu cường biến thái, bình thường tiên thiên võ giả cũng chưa chắc sẽ là nó đối thủ. Nhạc Dương cười ha ha nói, điêu huynh này một tay, có thể so với cái gì Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lợi hại có thêm. Hô hô. Đại điêu đắc ý phát sinh tiếng kêu, này vẫn là ngoại trừ cặc cặc ở ngoài, Nhạc Dương lần đầu tiên nghe được từ trong miệng nó phát sinh nó âm thanh. Khẽ cười một tiếng, hắn giơ tay cách không một chảo, vốn là cưỡi lấy ở trên chiến mã, tâm thần kinh hoàng không ngừng chạy trốn Ba Trát, đột nhiên cảm giác không khí dường như đọc lại, sau đó, nhất thời cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình đem hắn chặt chẽ nắm lấy. Chưa kịp hắn phản ứng lại, đầu óc nhất thời một mảnh mê muội, vô hình hấp lôi lực lượng lôi kéo hắn thân thể, đem hắn lăng không quăng lên. Bản tọa thính lực rất tốt, trước ngươi ở bên trong lều cỏ lời nói, Nhạc Mộ nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cảm giác hôn mê còn chưa kết thúc, Ba Trát trong thai truyền đến giọng nói lạnh lùng, xoa xoa cái trán, hắn quay đầu nhìn lại, chẳng biết lúc nào, hắn càng nhưng đã rơi vào cái kia cự điêu trên lưng, lúc này, chính bản thân nằm ở cao trăm trượng trên không nơi. Đại nhân. Không chút do dự nào, Ba Trát phủ phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Thân phục cương giả, ở thảo nguyên người xem ra là một cái chuyện rất bình thường, hắn không có một chút nào xấu hổ cảm, có, chỉ có khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Chính mình trước lời nói, nhưng là đem người trước mắt triệt để đắc tội chết rồi. Coi như giờ khắc này lựa chọn khác thần phục, đối phương có nguyện ý hay không tiếp thu, cũng khó nói à. Ồ, ngươi sẽ nói tiếng Hán. Nhạc Dương lạnh lùng nói. Đại nhân, vì đối chiến nước Tống, ta học tập 2 năm dân tộc Hán văn hóa, đơn giản giao lưu, vẫn là có thể làm được. Ba Trát rất là thấp kém quỳ gối điêu trên lưng, không được dập đầu, nói, đại nhân như chịu thả ta, ta này liền trở lại hạ lệnh rút quân. Ta ở trong quân đội có rất cao hy vọng, có thể hướng về đại nhân bảo đảm, chỉ cần ta một ngày bất tử, Mông Cổ Đế quốc cùng Đại Tống trong lúc đó, liền một ngày sẽ không lại bạo phát chiến tranh. A. Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nhấc theo cánh tay của hắn đem hắn nâng dậy đến, sau đó vu vu bờ vai của hắn, một tia tiên thiên chân nguyên đi vào trong cơ thể hắn. Tốt xấu cũng là Tam quân thống soái, cho dù chết, cũng chết có cốt khí để mà. Nói, cũng không giống nhau, không chờ Ba Chát mở miệng, Nhạc Dương nhấc theo cánh tay của hắn, dường như nhấc theo gà con bình thường, hướng về không trung bỗng nhiên ném ra. Ba Chát cái kia cường tráng khổng lồ thân thể hướng về trên đường chéo không ngừng kéo lên, sau đó, ở bốn phía không ít cấp tốc tới rồi trợ giúp người Mông Cổ trong mắt, vang một tiếng, ầm ầm muốn nổ tung lên. Đầy trời mưa máu rơi ra, như từng đóa tử vong chi hoa, tựa hồ ở báo trước cái gì. Nhờ ngươi chết giống như pháo hoa hoành, cũng coi như xứng đáng ngươi Tam quân thống soái thân phận. Vỗ tay một cái, Nhạc Dương cảm khái nói, ai, ta người này chính là quá thiệt tâm. Chương 181, không phải quân địch không góp sức, làm sao ta quân có lên đến. Thiểm Cam địa giới, núi trung nam dưới chân núi, kéo dài mấy trăm dặm mỗi cái trên trấn nhỏ, khắp nơi đều có thể nghe được đánh thép âm thanh. Dương Quá kể từ cùng sư phụ tách ra, theo thầy mẫu nơi đó tiếp quản một nhánh hơn vạn người quân đội sau, liền bắt đầu rồi nam chinh bắt chiến chung quanh đánh du kích tháng ngày. Hai năm qua, dưới trướng hắn quân đội thực lực không chỉ có không có suy yếu, phản mà không ngừng tăng lên, càng là Dương Quá ở đem dịch cân kinh mấy tầng trước truyền cho dưới trướng quân đội sau, hắn càng là nắm giữ một nhánh nhiều đến hơn 2 vạn người tinh nhuệ võ giả đại quân. Thậm chí, bị dằn vặt đau đầu người Mông Cổ, đối với này chỉ ở trong mắt bọn họ tương tự với Lưu Phỉ quân đội, lựa chọn buông xuôi bỏ mặc, đối với ở Thiểm Cam địa giới mở ra căn cứ địa, cũng là coi như mà không gặp. Ở Mông Cổ cao tầng trong mắt, trước tiên diệt Trường Giang phía nam nước Tống mới là trọng yếu nhất, còn này Cố Lưu Phỉ, chờ thiên hạ nhất thống, lại rút ra tay đến chậm rãi thu thập cũng không muộn. Bây giờ đã là cuối tháng 5, khí trời dần dần bắt đầu nóng bức lên, mà ngày hôm nay, về thực chất đã khống chế Thiểm Cam địa giới phủ tướng quân bên trong, bầu không khí rất là nghiêm túc. Dương Quá ngồi ngay ngắn đại sảnh thủ tọa, một vị to lớn quan tài đứng ở một bên. Cả người so với 2 năm trước thành thục rất nhiều. Phía dưới, một đám quan tướng chờ xuất phát, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang chờ đợi thủ tọa đại tướng quân đại nhân ra lệnh. Dương Quá trong tay, có một phong thư tín, hắn cẩn thận lại lần nữa quan sát một lần sau, phút chốc đứng dậy. "Chư vị, ta sư phụ gửi tin." "Tướng quân, ngươi nói sư phụ, nhưng là vị kia lửa đốt Mông Cổ trung quân đại doanh, làm cho thát tử tử thương hơn 10 vạn người sát thần Nhạc Dương." Một tên má phải có vết đao sĩ quan kinh ngạc hỏi. Sát thần Nhạc Dương danh hiệu, theo mấy ngày trước một cây đuốc đốt Mông Cổ thát tử toàn bộ trung quân đại doanh sau, danh hiệu ở Đại Giang Nam Bắc xem như là triệt để truyền ra. Hiện tại mỗi cái trong thành trấn, tùy tiện tìm cái tiểu lâu quán trà, hầu như đều có thể nghe có người đang bàn luận hắn sự tích. Dương Quá gật gật đầu. Phí lời không nói nhiều, truyền lệnh xuống, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, 3 ngày sau, đại quân ra biên giới. Mọi người đều biết, Mông Cổ thảo nguyên, từ xưa tới nay chính là ta Hoa Hạ dân tộc không thể phân cách thần thánh lãnh thổ. Chư vị, lần này ra biên giới, không chỉ có là giết địch, càng là muốn thu phục danh giới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn ở dưới trướng một các tướng lĩnh trên người quét một phen, sau đó, ánh mắt rơi vào một vị nữ tướng trên người. Một thân ám chiến giáp đen, người mặc màu đỏ áo choàng, tuy rằng vóc người có chút kiều tiểu, nhưng giữa hai lông mày nhưng anh khí bộc phát, tự có một luồng khí chất đặc biệt. Quách phủ, mặt tướng ở. Nữ tướng rộng mở đứng dậy, hai tay ôm quyền thi lễ, chờ đợi Dương Quá đón lấy mệnh lệnh. Hai năm theo quân chinh phạt, nàng từ lâu không còn là trong thành Tương Dương cái kia tính khí thô bạo Quách gia đại tiểu thư, bây giờ nàng sớm đã trở thành một tên quyết đoán mãnh liệt khiến người khâm phục tướng lĩnh. Khai cương quách thổ, tự nhiên thiếu không được đến tiếp sau bách tính di chuyển, mà thương nhân ở bên trong có khả năng phát huy tác dụng thì lại gặp tăng lên trên diện rộng. Sau đó mấy ngày nay, ngươi liên hệ một ít cùng ta quân quan hệ chặt chẽ võ trang thương hội, làm bọn họ lần này theo quân ra biên giới. Nói cho bọn họ biết, lần xuất chinh này sở hữu thu hoạch vật tư, ta quân đều có thể 2 đến 3 phần 10 giá thị trường bán cùng bọn họ. Quách Tương sững sờ, trần trơ nói, đại tướng quân, này lợi nhuận để, có phải là cũng quá nhiều rồi? Dương Quá khẽ mỉm cười, ánh mắt thả trường xa một chút, chúng ta ăn thịt, những người đồng ý đứng ở chúng ta bên này thương nhân bách tính, thế nào cũng phải cho bọn họ chút thang uống đi. Chớ xem thường những người võ trang thương hội, bọn họ ra trận giết địch không được, nhưng chúng ta thu phục danh giới sau, bọn họ vững chắc phía sau, hấp dẫn bách tính di chuyển, hay là dùng nơi rất lớn. Trên bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm đen ở phủ đại tướng quân bầu trời xoay quanh, Nhạc Dương hai người ngồi xếp bằng đại điêu trên lưng, tựa hồ đang nghiêng tai lắng nghe cái gì. Một hồi lâu sau, hắn hài lòng gật đầu cười nói, quá nhi hai năm qua, càng ngày càng có thống soái phong độ. Đi thôi, nơi này đã không cần chúng ta bận tâm, tiếp đó, chúng ta đi Mông Cổ Đế đô đi dạo. Kim Luân Pháp Vương cái kia bạn cũ, cũng nên gặp gỡ. Mông Cổ Đế quốc, tự thành Cát Tư Hãn tại vị lúc bắt đầu chinh phục Tây Hạ, Tây Liêu, nước Kim, xô dạt xa hướng các nước. Bây giờ Mông Cổ Đại Hãn Hoa Khoát Thai, cũng là hùng tài vĩ lược hạng người, hai lần xuất chinh, đã chinh phục bao quát Tây Bắc, Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Vực, Thổ Phiên, Trung Á, Tây Á, Bắc Á Nam Bộ cùng với Đông Âu đại bộ phận ở bên trong bao la khu vực, xây dựng lên ngang qua Á Âu đại lục Mông Cổ Đế quốc. Như vậy khổng lồ đế quốc, nếu là ở bình thường lịch sử bên trong thế giới, thời kỳ này Mông Cổ là vô địch, căn bản khó có thể lay động. Nhưng rất đáng tiếc, Nhạc Dương bây giờ vị trí thế giới, không phải bình thường cuối thời Tống đầu thời Nguyên thế giới, mà là nắm giữ siêu phàm sức mạnh thế giới võ hiệp. Ở thế giới này, tiên thiên võ giả mới là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật tồn tại. Coi như là cao quý như được cổ đế quốc khả hãn, bên người nếu như không có tiên thiên võ giả bảo vệ, nói không chắc ngày nào đó liền sẽ không thể giải thích được chết đi. Bây giờ Mông Cổ Đế đô vẫn không có nam rời đến thành Bắc Kinh, mà là ở vào Mông Cổ thảo nguyên hệ hồn trên sông Du bờ Đông Ha Lạt cùng Lâm trong thành. Lúc này Ha Lạt cùng Lâm thành có thể nói là này nhất thời đại phồn vinh độ chỉ đứng sau Nam Tống đô thành quốc tế tính đại đô thị, cũng là toàn bộ Mông Cổ Đế quốc chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Chỉ có điều hôm nay, nay tòa khổng lồ uy nghiêm quốc tế tính đại đô thị bên trong, đến không hết quân đội đang không ngừng tập kết, trên đường cái đâu đâu cũng có binh lính tuần tra, bách tính bình thường liền cửa nhà cũng không dám ra ngoài. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một đầu cự điêu, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên đi đến trong thành bầu trời, thậm chí một lần áp sát hoàng cung Vạn An trong cung. Tuy rằng trong thành quân đội dựa vào không ngừng mưa tên công kích, tạm thời đem cái kia cự điêu bức lui, nhưng bất kể là bách tính bình thường, vẫn là bên trong hoàng cung mông cổ cao tầng, mỗi một người đều lo lắng. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nước Tống tiên tiên võ giả đến rồi. Tối làm bọn họ cảm thấy kiêng kỵ chính là cái kia hai tên tiên tiên võ giả, căn bản không nói bất kỳ võ đức, hầu như mỗi cách mấy ngày thì sẽ điều động đại điêu xuất hiện ở trên thành chỉ không. Thỉnh thoảng còn có thể có kiếm khí cùng ngân châm từ trên trời giáng xuống, không tới 10 ngày, trong đô thành binh lính, tử thương đã nhiều đến mấy ngàn người. Một mực hiện giai đoạn, đối với hai người này, trong thành quân coi giữ nhưng không có biện pháp gì. Cái kia đại điêu vũ cánh, liền có thể nhấc lên một trận cuồng phong, mưa tên công kích tuy rằng có thể tạm thời ngăn trở lao xuống tiết đấu, nhưng cũng căn bản là không có cách đối với tạo thành thương tổn. Đô thành đầu tương nơi, đúng là có đại bác loại này vũ khí hạng nặng, nhưng đáng tiếc, thời đại này hỏa pháo độ chính xác vẫn là quá thấp, đứng bất động nhường ngươi đánh cũng không dễ dàng bắn trúng, chớ nói chi là cái kia trên không trung di chuyển với tốc độ cao đại điêu. Ngồi xếp bằng ở điêu trên lưng, nhìn phía dưới không ngừng ở trong thành qua lại chạy trộm mông cổ kỵ binh, Nhạc Dương cười ha ha. Không phải quân địch không góp sức, làm sao ta quân có lên đến a? Chương 182, hai người một điêu, kinh sợ một thành. Một tháng này tới nay, mông cổ đô thành cùng ngoại giới liên hệ, cơ hồ bị ngăn cách. Đại Hán Hoa khoát thai hạ chỉ từ Trung Á Đông Âu bên kia điều binh ý chỉ, hầu như mỗi một lần mới vừa đi ra đô thành, thì sẽ có một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem chuyển chỉ đội kỵ binh hết mức chém giết. Trong đô thành ý chỉ truyền không đi ra ngoài, bên ngoài tin tức cũng lan truyền không tiến vào, này tòa khổng lồ đại đô thị nhìn như phồn hoa hưng thịnh, nhưng kỳ thực ở trong mắt Nhạc Dương đã che kín hiệu quả khí tức, âm u đầy tử khí một mảnh, không hề sinh cơ. Đế quốc khổng lồ có khổng lồ chỗ tốt, nhưng tương tự thiếu hụt cũng cực kỳ rõ ràng. Vậy thì là thống trị lên quá khó khăn, cương vực quá bao la. Tại đây cái không có điện thoại di động, máy vi tính, thậm chí không có radio liên lạc, như vậy ngang qua Âu không phải mạnh mẽ đế quốc, chỉ là tin tức lan truyền, chính là cái cực kỳ chuyện khó khăn. Đối với Mông Cổ đế quốc các nơi quan to một phương tới nói, mỗi một lần ý chỉ truyền đạt, một cái qua lại thậm chí muốn nửa năm thậm chí càng lâu. Thời gian một tháng không nhận được trung ương triều đình ý chỉ, ở quan viên địa phương xem ra, chuyện này thực sự là quá bình thường. Căn bản không người sẽ nghĩ tới, cái kia ở trong mắt bọn họ vô cùng khổng lồ không chê vào đâu được Mông Cổ thủ đô đế quốc thành, lúc này, dĩ nhiên trở thành một tòa tứ cố vô thân cố thành. Mà tạo thành tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là hai người một điều thôi. Hô hô. Trong đô thành, đại điêu phát sinh hài lòng tiếng kêu to, mới vừa nó bỏ qua rồi trong thành quân coi giữ, từ một quán rượu bên trong, điêu đi rồi một đầu nướng toàn cừu, sau đó hướng về ngoài thành bay đi. Trải qua mấy ngày nay, mấy người bọn họ đồ ăn khởi nguồn, đa số là như vậy giải quyết, đô thành rất lớn, tùy tiện ở nơi nào đó làm điểm đồ ăn, liền có thể mấy ngày không cần ăn uống. Mà này đại điêu cực kỳ thần dị, chỉ cần cái bụng có thể ăn no, một tháng qua không ngừng ở trên đô thành không xoay quanh phi hành, thậm chí đều không có cảm thấy mệt mỏi, điểm này, liền Nhạc Dương đều xem tặc lưỡi không ngớt. Ngoài thành, một chỗ trên tảng đá lớn, hai người một điêu ở phân thực thịt cừu nướng. Tiện tay cầm trong tay gặm xong xuôi đùi cừu ném xuống, Nhạc Dương hơi híp mắt lại, hướng về nơi cửa thành nhìn tới. Ở nơi đó, một đạo cao gầy bóng người, khoác một thân đại màu đỏ tăng bào, chính nhanh chóng hướng về bọn họ vị trí tới rồi. Mấy năm không gặp, hai vị thí chủ càng ngày càng lợi hại. Người đến là Mông Cổ Quốc sư Kim Luân Pháp Vương, đang đến gần Nhạc Dương trong vòng 10 trượng sau, hai tay hắn tạo thành chữ thập, hơi thi lễ, sắc mặt không nói ra được cung kính. Pháp Vương là tới làm thuyết khách. Nhạc Dương vô vô đại điêu, điêu minh phát sinh cặc cặc hai tiếng, sau đó ngậm dê nướng, kích động cánh bay vút lên, trong miệng vừa ăn thịt cừu, một bên lại lần nữa theo lệ không trung tuần tra. Thí chủ cũng thật là cẩn thận, đây là một điểm chỗ trống cũng không cho hoa khoát thai lưu a. Ngược lại bốn phía cũng không người ngoài, Kim Luân Pháp Vương đối với vị kia khả hãn xưng hô lên cũng là không chút khách khí, cười nói, những ngày qua Hoa Khoát Thai đều sắp muốn bị ép điên, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể phái Bần Tăng tới đây cùng thí chủ trao đổi. Nói tới chỗ này, hắn hiếu kỳ nói, thực Bần Tăng rất là không rõ, thí chủ cỡ này cách làm đến tột cùng có tác dụng gì? Lấy thí chủ không trung ưu thế, xác thực có thể phong tỏa đô thành cùng ngoại giới tin tức, nhưng ở Bần Tăng xem ra, nhiều nhất cũng chính là thời gian nửa năm thôi. Nửa năm sau, các đường cần vương đại quân phòng trường phải phản ứng lại. Nhạc Dương cười nói, thời gian nửa năm đầy đủ. Kim Luân Pháp Vương ngẩn ra, thí chủ đây là chắc chắn trong vòng nửa năm đem tấn công Tương Dương thành trăm vạn đại quân tất cả đều giải quyết đi. Không. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, ta đối với giết chóc không hứng thú gì, hơn triệu người đây, sao có thể nói giết liền giết. Kim Luân Pháp Vương nhất thời không nói gì, ngươi một cây đuốc tiêu chết mười mấy vạn người, liền này, còn cứ gọi đối với giết chóc không hứng thú gì. Này nếu là có hứng thú, cái kia có phải là trên đời người Mông Cổ, cũng phải bị ngươi đưa đến Diêm Vương gia nơi đó uống trà đi. Đúng rồi, Long Tượng Bàn Nhược Công ngươi có còn nên, nếu là không muốn, ta liền truyền bá ra ngoài, cũng coi như là Pháp Vương ngươi tạo phúc toàn bộ võ lâm, tất nhiên công đức vô lượng. Pháp Vương một mặt mướp đắng tương, thở dài, nói, thí chủ không nên thúc dục, nói tốt 5 năm thời gian, ngươi cũng không thể nuốt lời à? Nói, hai tay hắn tạo thành chữ thập nói, thí chủ yên tâm, bây giờ toàn bộ trong đế đô, tiên thiên võ giả cấp bậc tồn tại cũng có điều 3 người, Bần Tăng một cái, người mù 13 một cái, còn có một cái, Bần Tăng không biết họ tên, hẳn là người Mông Cổ, phụ trách tiếp thân bảo vệ và khoát thai. Cái kia người mù 13 tính tỉnh, Bần Tăng bao nhiêu có hiểu biết, chỉ cần hắn cái kia mẹ già vừa chết, tất nhiên sẽ không lại đồng ý bị quản chế với người Mông Cổ. Đến lúc đó Bần Tăng trong bóng tối giúp đỡ một phen, bắt oa khoát thai đầu người là điều chắc chắn. Việc này không đổi. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói một chút đi, hoa khoát thai nhường ngươi đến tuột cùng vì cái gì? Cái này, Kim Luân Pháp Vương châm trước một phen lời giải thích, nói, hắn muốn mời cháu các ngươi, nếu là hai vị đồng ý, Phong Vương cũng là điều chắc chắn. Phong Vương a? Nhạc Dương cười ha ha, cũng không phải không được. Như vậy đi, ngươi trở lại nói cho hắn, Mạc Bác Thảo nguyên phía nam, Trường Giang phía bắc, sau đó chính là ta đất phong. Hắn nếu là nguyện ý, liền có thể tiếp theo đàm luận, nếu là không muốn, cũng không liên quan, vậy ta tiếp theo chắn cửa là được rồi. Kim Luân Pháp Vương dở khóc dở cười, thí chủ, tuy nói chào giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền lại, nhưng ngươi này muốn cũng quá ác chứ. Không có chuyện gì, ngươi liền như thế trở lại bẩm báo là được. Đàm phán mà, chính là từ từ đi, hắn không đổi, ta càng không đổi, đàm luận trước một năm nửa năm càng tốt hơn. Kim Luân Pháp Vương lo lắng trở lại, hắn lúc này trong lòng có chút bất an. Tổng cảm giác Mông Cổ Đế quốc có loại đại hạ tương khuynh xu thế, nhưng cho tới đến tột cùng làm sao là út, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu. Nhạc Dương, ngươi nói, Hoa Khoát Thai hắn gặp nhìn ra chúng ta kéo dài thời gian dụng ý sao? Nhạc Dương lắc lắc đầu, nói, luận tâm cơ thành phụ cùng với chiến lược ánh mắt, Hoa Khoát Thai hẳn là tối xem phụ thân hắn Thiết Mộc Chân. Dù cho hiện tại hắn xem không hiểu, nhưng nhiều nhất lại có thêm 1-2 tháng, hắn nên liền có thể nhìn ra chúng ta ý đồ. Lấy quá nhi cái kia chi võ giả đại quân tốc độ, thời gian nửa năm, đầy đủ hắn đem Mạc Bắc phía nam nơi chiếm cứ, đến lúc đó, Mông Cổ đô thành cùng Mạc Bắc đất đai ở ngoài liên hệ liền sẽ bị chặn ngang cắt đứt. Phía nam là nước Tống mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ tử thủ Trường Giang, phương bắc là bị quá nhi chiếm cứ Thảo Nguyên, đổi làm ngươi là Hoa Khoát Thai bị kẹp ở giữa, thỉnh thoảng còn muốn đối mặt tiên thiên võ giả không chung đe dọa, ngươi gặp làm thế nào? Đông Phương Bạch trầm giọng nói, nếu ta là Hoa Khoát Thai, thừa dịp trong thành quân coi giữ sĩ khí vẫn không tính là hạ, vật tư cũng còn đầy đủ, ta sẽ trực tiếp mang theo đại quân sớm lên phía bắc, lướt qua Mạc Bắc Thảo Nguyên, chỉnh đốn bắc địa các đường đại quân, miễn cho bị một nam một bắc bao sủi cảo. Nói tới chỗ này, nàng hé miệng nở nụ cười, rõ ràng là rất nghiêm túc quốc chiến, vì sao chúng ta một dính líu, tổng cảm giác này chiến tranh trở nên hơi trò đùa cơ chứ? Nhạc Dương đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, nhàn nhạt mở miệng. Rất bình thường, nơi này dù sao cũng là võ đạo hưng thịnh thế giới. Nếu không có này trong đô thành còn có mấy chục vạn đại quân đóng giữ, Hoa Khoát Thai bên người cũng còn có tiên thiên võ giả bảo vệ, ta liền mưu tính đều không cần, trực tiếp xông vào hoàng cung giết cái không còn một mống. Vốn còn muốn nắm những này người Mông Cổ để quá nhi luyện binh, nhưng hai người chúng ta ở thế gian này, nhiều nhất cũng chính là còn có thời gian mấy năm có thể chờ, ta không có quá nhiều thời gian cùng những này thát tử háo. Sớm một chút đem bọn họ chạy tới Mạc Bắc Thảo Nguyên bên ngoài, khôi phục ta nhà Hán non sông, sau đó nhất thống đại giang nam bắc, thành lập đại nhất thống quốc gia, cũng không hưởng công ta Nhạc Dương ở thế gian này đi một lần. Chương 183, giết chóc thời khắc bắt đầu rồi. Mông Cổ thủ đô đế quốc thành bị chắn tháng thứ 3, Hoa Khoát Thai từ bỏ trong thành phần lớn bách tính, xuất lĩnh 40 vạn đại quân, suốt đêm ra khỏi thành, hướng về Mạc Bắc Thảo Nguyên bỏ chạy. Chính như Nhạc Dương trước từng nói, người này chiến lược ánh mắt cực cao, đã đoán được hắn dự định. Lại mang xuống, chờ Mạc Bắc phía nam bị người công chiếm, toàn bộ đế đô đem bị kẹp ở nước Tống cùng Dương gia quân trung gian, trung ương triều đình mất đi đối với địa phương khống chế, cái kia chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đối với Hoa Khoát Thai chạy trốn, Nhạc Dương vẫn chưa lựa chọn truy sát, mà là sừng sững ở điêu trên lưng, một đường tùy tùng, mắt nhìn đối phương bước vào Mạc Bắc nơi. Thất tử trốn vào Mạc Bắc nơi, cần thời gian đến chỉnh hợp Trung Á, Tây Á, Đông Âu đất đai thế lực cùng quân lực, trong vòng 2-3 năm, rất khó lại lật lên sóng gió gì. Mà khoảng thời gian này, đầy đủ Dương Quá đem Trung Nguyên đại địa thu phục, chỉnh hợp tài nguyên, chế tạo ra một nhánh mấy trăm ngàn người đại quân tinh nhuệ. Tương Dương thành ở ngoài, bởi vì chết rồi thống soái, nhưng chậm chạp không có được triều đình tiếp nhận thống soái ý chỉ, gần trăm vạn đại quân đã chia làm ba cỗ thế lực. Thực lực mạnh nhất là do người Mông Cổ tạo thành tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn, nhiều đến 200 ngàn người, mỗi người am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, cũng là người Mông Cổ có thể tung hoành thiên hạ tư bản. Kém hơn là đến từ Tây vực, Trung Á, Tây Á đất đai bị chinh phục quốc gia tôi tớ quân, khiếp sợ người Mông Cổ binh uy, trước đây theo ở phía sau làm chó săn, bây giờ mơ hồ có báo đoàn sưởi ấm xu thế. Cuối cùng một thế lực là bị người Mông Cổ từ Trung Nguyên các nơi điều động mà đến người Hán bịa đỡ đạn binh đoàn, từng cái trên người liền kiện giáp nhẹ đều không có, số lượng nhiều đạt 300 ngàn người, thuần túy là dùng để làm con cờ thí đánh tiêu hao chiến đến dùng. Theo thời gian một chút chuyển rời, triều đình ý chỉ chậm chạp không xuống đạn, phó tử quân trận doanh cùng với người Hán bịa đỡ đạn trận doanh đã bắt đầu lẫn nhau liên hệ, cùng Mông Cổ tinh nhuệ kỵ binh quân đoàn mơ hồ có đối lập xu thế. Bởi vì dù cho có ngốc người, cũng ít nhiều trong lòng rõ ràng, Mông Cổ triều đình bên kia cực có khả năng ra biến cố lớn. Liên tưởng đến mấy tháng trước đôi kia sừng sững ở thần điêu bên trên, lấy hỏa công phương pháp tiêu chết mười mấy vạn đại quân hai vợ chồng, rất nhiều người suy đoán, đôi kia phu thê cực có khả năng đi Mông Cổ đô thành. Có mấy người thậm chí hoài nghi, đế quốc Khả Hãn Hoa Khoát Thai sẽ không băng hà chứ? Bên trong hoàng cung cao tầng đội vàng tranh cướp hán vị, căn bản hoàn mỹ quan tâm Tương Dương nơi đầy tình huống. Hôm nay, Mông Cổ kỵ binh trong trận doanh, tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, tiếng trống trận luyện như sấm nổ không ngừng bị đánh. Giang qua hồi lâu, người Mông Cổ rốt cục không nhịn được, ở vài tên Mông Cổ tướng lĩnh thương lượng dưới, quyết định trước tiên lấy lôi đình oai diệt người Hán bia đỡ đạn binh đoàn, sau đó lấy mạnh mẽ binh uy, khiến cho tôi tớ quân tiếp tục thần phục. Đến lúc này, bọn họ cũng đoán được đế đô bên kia hẳn là xuất hiện biến cố, vì lẽ đó những tướng quân này chuẩn bị chỉnh hợp quân lực, sau đó trở về đô thành. Nếu là thật như suy đoán như vậy, Khả Hãn băng hà, vậy bọn họ này mấy trăm ngàn đại quân, ở cuối cùng Hãn vị tranh cướp đại chiến bên trong, tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất luận ai leo lên Khả Hãn bảo tọa, tương lai đều phải tiếp tục dựa dẫm bọn họ những này thực quyền tướng lĩnh. 20 vạn kỵ binh điều động, OFF mênh mông vô bờ, giống như quần cuộn dòng lũ, tự phải đem che ở phía trước bất cứ kẻ địch nào đều sẽ thành mảnh vỡ. Đối mặt kinh khủng như thế binh uy, tôi tớ quân bên kia nhất thời túng, lựa chọn sống chết mặc bay. Cho tới người Hán bia đỡ đạn doanh, nhưng là bắt đầu xuất hiện náo loạn, hai bên còn chưa tiếp xúc, có chút trong quân trận binh lính liền bắt đầu rồi chạy tán loạn. Binh địa tình huống phổ thông bộ tốt, đối mặt kỵ binh quân đoàn xung phong, phần lớn tình huống đều là nghiêng về một phía bị tàn sát. Chỉ là ngay ở kỵ binh quân đoàn bắt đầu buôn tập lúc, chân trời xa xôi, một đạo làm người mảng thai đều đau đớn tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy chân trời một cái to lớn điểm đen chính đang cấp tốc bay tới, theo khoảng cách càng ngày càng gần, mơ hồ có thể phán đoán ra cái kia càng là một đầu hình thể cực kỳ to lớn, tướng mạo cực kỳ quái dị đại điêu. Thân hình của nó quá lớn, giống như một ngọn núi nhỏ, hai cánh triển khai, độ dài chí ít ở 10 mét ở ngoài. Nó hình mạo cực kỳ xấu xí, toàn thân lông chim sơ lưa thưa lạc, làm như bị người rút đi tới hơn một nửa tự, màu lông vàng đen, có vẻ thật là dơ bẩn, điêu câu miệng vô lượng, đỉnh đầu mọc ra cái đỏ như máu thịt heo liều, hai chân kỳ thô, xấu xí bên trong, nhưng tự có một phen uy vũ khí khái. Nhất là làm người kinh hãi chính là, ở cái kia lông chim thưa thất điêu trên lưng, thình lình sừng sững một nam một nữ hai bóng người. Nam tử một bộ thanh sam, con ngươi hóng ánh như ngân hà, xuất trần lãnh đạm khí tức, giống như trích tiên hạ phàm. Nữ tử hồng y tự hạ, dường như từ tu la chiến trường bên trong trở về, dù cho cách rất xa, cái kia cỗ phả vào mặt sát khí, liền làm người có loại tay chân lạnh lẽo cảm giác. Hai người này tuấn lãng mỹ lệ đến làm người cảm thấy đến không chân thực, xuất trần cùng hờ hững, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng dường như đang ở trong tiên giới, căn bản không nên xuất hiện tại đây hồng trần trong thế tục. Này hai bóng người, bọn họ thực sự là quá quen thuộc. Lúc trước đại quân công thành ngày thứ nhất, hai người này liền xông thẳng mấy trăm ngàn người quân trận, tuy rằng cuối cùng bị áp chế lui về, nhưng cũng giết chóc mấy ngàn thần tiễn thủ, thậm chí giết đến tiền phong doanh đều tán loạn bại lui. Sau đó ban đêm hôm ấy, hai người đạp điêu mà đến, lửa đốt trung quân đại doanh, tại chỗ đánh nổ tam quân thống soái, cái kiết như thần tự ma bóng người, từ lâu dấu ấn ở rất nhiều đáy lòng của người ta nơi sâu xa nhất. Sợ hãi nhất, thuộc về Mông Cổ kỵ binh, đang nhìn đến cái kia cấp tốc kéo tới cự điêu sau, từng đạo khản cả giọng mệnh lệnh bị truyền đạt ra. Cung tiễn thủ, xạ kích. Xạ kích. Bô bô tiếng Mông Cổ ở kỵ binh quân trong trận vang lên, sau đó, Mông Cổ kỵ binh xung kích người Hán bia đỡ đạn doanh thế tiến công bắt đầu cắt giảm, từng cái chỉ hoãn mã tốc, dương cung cái tên, hướng về trên bầu trời đầu kia quái vật khổng lồ vọt tới. Xèo. Xèo. Xèo. Đầy trời mưa tên phóng lên trời, giống như từng đoàn mây đen bao phủ. Chỉ là còn chưa kịp tới gần cái kia loại cực lớn cự điêu, liền bị một cơn gió lớn thổi lạc. Chỉ thấy cái kia đại điêu, vẹn vẹn chỉ là vô mấy lần cánh, liền trực tiếp ở trong thiên địa nhấc lên một trận cuồng phong, hơn nữa theo nó vỗ cánh tần suất càng lúc càng nhanh, cuồng phong từ từ biến thành long quyền phong, dường như một đạo trùng thiên cự cột, mang theo cao tốc xoay tròn lực lượng, trực tiếp bao phủ ngã Mông Cổ đại quân bên trong. Xe nỏ tên bắn ra vũ, đại điêu còn có thể kiêng kỵ mấy phần, nhưng những này đơn thuần nhân lực bắn ra cung tên, ở đại điêu trong mắt, căn bản không đáng nhắc tới. Thời khắc này, các loại thảo nguyên loại ngôn ngữ tiếng gào khóc, tại đây Tương Dương thành ở ngoài trên vùng bình nguyên không ngừng vang lên. A, cứu mạng. Nương a, ta không muốn chết. Thượng quân, cứu ta. A, ta thận. Vô số binh lính bị cuốn vào bao tác bên trong, từng đạo tiếng kêu cứu liên tiếp, sau đó lan tràn đến toàn bộ đại quân bên trong. Đối mặt Long Quyền Phong loại này thiên địa sức mạnh to lớn, nhân lực ở trước mặt đúng là nhỏ bé đến cực điểm. Đại quân bắt đầu tan vỡ, hết cách rồi, liền ngay cả vài tên tướng lĩnh đều ở thân vệ hộ tống dưới bắt đầu rồi chạy trốn, người khác càng không thể ngây ngốc ở lại quân trong trận tiếp tục chờ chết. Điều trên lưng, Nhạc Dương mắt nhìn cái kia chạy trốn tứ phía kỵ binh dòng lũ, chậm rãi rút ra sau lưng thuần dương kiếm, khẽ mỉm cười. Giết chóc thời khắc bắt đầu rồi. Chương 184, Đại Hà chi kiếm trên trời đến. Nói thật, đại điêu vô Long Quyền Phong mặc dù coi như rất mạnh, rất dọa người, nhưng kỳ thực ở trong mắt Nhạc Dương, chết no cũng chính là có thể cuốn đi cái mấy ngàn người, này chính là cực hạn. Những người Mông Cổ tướng lĩnh nếu là can đảm đầy đủ, hạ lệnh trận hình tản ra, thủ vững kỵ binh trận hình, đón lấy có thể hay không thắng khó nói, nhưng tối thiểu không đến nỗi toàn bộ quân trận hoàn toàn tán loạn, do trước xung phong trạng thái, biến thành đại chạy tán loạn. Nhưng đáng tiếc, đối mặt Long Quyền Phong loại này tự nhiên oai, ngoại trừ tiên thiên võ giả ở ngoài, liền không mấy cái trong lòng không sản thấy sợ hãi. Mông Cổ kỵ binh tung hoành thiên hạ không giả, nhưng ở loại này tự nhiên oai trước, cũng có điều là đại điểm run rế thôi, thầm nghĩ đến cái ý niệm đầu tiên không phải chống đối, mà là chạy trốn. 20 vạn kỵ binh chạy trốn lên, tình cảnh đó thực sự là hỗn loạn không thể tả, Nhạc Dương thậm chí còn chưa động thủ, liền có không ít chiến mã va chạm vào nhau, sau đó trên lưng ngựa binh lính rơi xuống trong đất, bị giẫm đạp thành thịt nát. Đang không có cùng cấp bậc tiên thiên võ giả kiềm chế tình huống, duy nhất có thể làm Nhạc Dương co kiêng kỵ, chính là Mông Cổ trong quân trận liệt kê hàng ngàn xe nỏ. Những người có thể so với hậu thế súng ngắm loại cỡ lớn nỏ tiễn, hơi một không chú ý, liền tiên thiên võ giả thân thể đều có thể bị xuyên thủng. Bất quá lần này hắn ra trận nắm bắt thời cơ quá tốt rồi, lựa chọn ở người Mông Cổ cưỡi ngựa xung phong thời khắc, không người điều khiển những người xe nỏ, điều này cũng làm cho Nhạc Dương có thể yên tâm lớn mật triển khai giết chóc. Đại Hà chi kiếm trên trời đến. Nhạc Dương cười lớn một tiếng, sau đó cả người hắn bỗng nhiên nhảy lên, từ đại điêu trên lưng đáp xuống, hướng về phía cái kia vài tên Mông Cổ tướng lĩnh chạy trốn phương hướng, cư cao mà xuống trực tiếp nhanh trùng mà đi. Thiên ngoại phi tiên. Thời khắc này Nhạc Dương triển khai chính là tự sáng tạo tuyệt học Thiên ngoại phi tiên kiếm pháp. Hắn lúc này hóa thành một đạo giải lụa màu trắng, nhân kiếm hợp nhất, càng là đạt đến thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ trình độ, một thân tinh khí thần hết mức dung nhập vào trong tay thuần dương kiếm bên trong. Thời khắc này, một luồng ánh kiếm từ trên trời giáng xuống trên chết bay tới, như kinh mang chớp, như cầu vồng kinh thiên, cùng bạo kiếm khí tàn phá, nơi đi qua nơi, phía dưới quân sĩ hoàn toàn ngã nhào xuống đất, khắp toàn thân che kín vết kiếm, không có một người sống. Không người nào có thể hình dung này một kiếm sán lạn cùng huy hoàng, cũng không người nào có thể hình dung này một kiếm tốc độ, cái kia đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là thần sấm tức giận, kia chớp một đòn. Tình cảnh đó, liền dường như hậu thế laser bình thường, một ánh hào quang phút chốc lướt qua, mắt thường cũng không kịp quan sát, dài đến mấy ngàn mét chiến trường hỗn loạn bên trong, cũng đã phủ kín một chuỗi dài thi thể. Giống như một đạo dài nhỏ thanh sắt, xuyến nổi lên liên tiếp châu chấu. Đông Phương Bạch mỉm cười nở nụ cười, thân hình nhảy lên một cái, ở giữa không trung mấy cái lấp lóe, cũng đã đi đến phía dưới bên trong chiến trường hỗn loạn. Tay áo bào vung lên, đầy trời hàn quang lấp lóe, nơi đi qua nơi, số lượng hàng trăm thi thể rầm rầm rơi xuống trong đất. Thân hình loáng một cái, đi đến chồng chất như núi bên cạnh thi thể, nàng giơ tay lăng không nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó lít nhá lít nhít hàn mang dường như chịu đến dẫn dắt bình thường, lại lần nữa bay tới trước người của nàng. Ống tay áo cuốn lấy những ngân châm này, Đông Phương Bạch giống như tu la dáng thế bình thường, thân hình ở bên trong chiến trường cấp tốc biến hóa, ở quanh thân, hàn mang nằm dày đặc, đầy sao lấp lóe, dường như mang theo một vùng ngân hà, ở bên trong chiến trường nguyện chuyển mệ múa. Giết thát tử, giết thát tử. Chúng tướng sĩ, theo bản tướng giết thát tử. Giết ta, giết sạch những này táng tận tiên lương thát tử. Người Hán trong quân doanh, vốn là một ít chuẩn bị chạy trốn binh lính, chỉ hoan muốn chạy trốn bước chân, đi ngang qua ngắn ngủi nặng nghề trần chờ sau, kéo dài hơn 10 dặm mỗi cái quân trong trận, nhất thời bùng nổ ra trùng thiên tiếng giống giận dữ. Sau đó, những này trên người không có bất kỳ giáp trụ, nhấc theo eo đao hoặc là cây giáo người Hán binh sĩ, dường như giống như bị điên, hướng về những người chạy trốn từ phía Mông Cổ kỵ binh phóng đi. Đánh kẻ xa cơ hội đang ở trước mắt, có thủ báo thủ có oán báo oán, lúc này không giết thát tử, càng chờ khi nào? Hay là bị áp bức quá lâu, những người Hán này binh sĩ liều lên mệnh đến, từng cái cùng người điên không có khác biệt. Rất nhiều người không nhìn thẳng cái kia tấn công đến chiến mã, trực tiếp lấy thân thể máu thịt va chạm đi đến, mục đích chỉ là vì ngăn cản đối phương tăng tốc chạy trốn. Thậm chí vì ngăn cản một cái Mông Cổ kỵ binh, 7, 8 cái người Hán binh sĩ giống như bị điên xông lên, đem từ trên chiến mã kéo xuống, sau đó từng cái nhào tới, chồng la Hán giống như đem đối phương chặt chẽ ép ở phía dưới. Cái kia điên cuồng lên dáng vẻ, thực tại đem không ít người Mông Cổ sợ hãi đến cả người run rẩy. Những này vẫn là dĩ vãng những người vâng vâng dạ dạ nhẫn nhục chịu đựng người Hán sao? Tôi tớ quân đại doanh bên kia, nhìn bên trong chiến trường che ngập bầu trời chung quanh bao phủ kiếm khí, nhìn cái kia bóng ánh như ngôi sao vô số ngân châm hàn mang, không ít người sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Vài tên tướng lĩnh huyên thuyên thảo luận một phen, tựa hồ là đang thảo luận làm việc, nên làm gì đứng thành hàng. Sau đó bên trong một tên sống mũi cao to người da trắng tướng lĩnh, bỗng nhiên rút ra trường kiếm bên hông, hướng về trên không xa xa chỉ tay, thao cũng không lưu loát tiếng Hán, hô to một tiếng. Cái gì? Thát tử. Hắn như thế một gọi, hắn vài tên tướng lĩnh cũng là liên tiếp mở miệng. Ngốc đại tử. Giết đại tử. Các loại sức xẻo tiếng Hán ở tôi tớ quân mỗi cái quân trong trận vang lên, sau đó, hơn 20 vạn tôi tớ quân cũng gia nhập đối với Mông Cổ kỵ binh càn quét bên trong. Kỵ binh, lợi hại quy lợi hại, nhưng khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Làm duy trì kỵ binh trận hình, tốc độ xung phong lên lúc, đó là bọn họ uy lực mạnh nhất thời khắc. Nhưng nếu là trận hình rối loạn, chúng không đứng lên, cái kia có thể nói cùng mục tiêu sống cũng không khác nhau gì cả. Người Hán quân đoàn thêm vào tôi tớ quân hơn 20 vạn đại quân, tổng số người gộp lại có tới hơn 500.000 người, trải rộng ra, kéo dài hơn 20 dặm, hầu như đem Mông Cổ kỵ binh chạy trốn các nơi con đường đều chặn lại. Tốc độ không lên nổi, không có cưỡi ngựa bắn cung ưu thế, những này người Mông Cổ, nói riêng về chém giết gần người, không hẳn liền so với người Hán cùng tôi tớ quân cường bao nhiêu. Càng là phía sau, còn theo hai cái giết người như cắt cỏ sát thần, không ít Mông Cổ bình tâm thái triệt để vỡ. Rất nhiều người trực tiếp nằm rạp quỳ xuống đất lựa chọn đầu hàng, cũng có người thể sống chết gắng chống đối, không bỏ xuống được Mông Cổ đế quốc vinh quang, bị tiền phó hậu kế người Hán cùng tôi tớ quân tươi sống chém chết. Trận này giết chóc, từ sáng sớm bắt đầu, đầy đủ kéo dài đến lúc xế trưa mới triệt để kết thúc. Bên trong chiến trường, tùy ý có thể thấy được người Hán binh sĩ cùng tôi tớ quân cầm trong tay trường đao hoặc là cây giáo, ở từng bộ người Mông Cổ trên thi thể bù đao. Đương nhiên, những người bị kiếm khí chém làm hai đoạn, hoặc là bị ngân châm xuyên thủng cái cổ, đầu lâu thi thể, liền không cần lại bù đắp, đã sớm ngồi lạnh. Nhạc Dương sừng sững ở điêu trên lưng, liếc mắt nhìn bên cạnh quần áo sạch sẽ tiểu bạch, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tiên thiên võ giả chính là điểm ấy được, tiên thiên chân khí hộ thể, giết chóc lên không cần lo lắng bắn lên một thân huyết. Đông Phương Bạch Tí ôi tại Nhạc Dương trên bả vai, cười nói, "Thực đi, ta cảm thấy cho ngươi tiên một thân huyết dáng vẻ, cũng rất xoái." Nhạc Dương trừng mắt nhìn, "Đông Phương ngộ tử, ngươi khẩu vị nặng như vậy sao?" Vội ho một tiếng, hắn một tay cầm kiếm, lập ở giữa trời cao, âm thanh ở thiên lý truyền âm thôi thúc dưới, truyền khắp chu vi hơn 20 dặm chiến trường. "Bọn ngươi, có thể nguyện thần phục." Chương 185, Hoa Hạ đại địa, nhất định phải thống nhất. Sự lựa chọn này cũng không khó làm ra. Hầu như ở Nhạc Dương dứt tiếng trong ngáy mắt, lít nha lít nhít đếm không hết người Hán binh sĩ quỳ một chân trên đất, lựa chọn quy thuận. Hai người một điêu, mạnh mẽ đem trăm vạn đại quân cho khiến cho tan vỡ, đối phương sao chịu được so với lục địa thần tiên giống như thực lực, ai dám không thần phục. Tôi tớ quân bên kia, nghe không hiểu Nhạc Dương lời nói, nhưng đang nhìn đến người Hán quân đội biểu thị thần phục sau, cũng thuận theo làm ra đồng dạng lựa chọn, từng cái quỳ một chân trên đất, chờ đợi sắp xếp. Đối với quân đội quản lý, Nhạc Dương là người thường, cũng lười bận tâm, việc này giao cho Đông Phương giáo chủ đến xử lý. Thanh Cửu đã từng lấy tạo phản làm nhiệm vụ của mình Đông Phương cô nương, ở quản lý quân đội phương diện vẫn rất có một tay. Cho tới Nhạc Dương, nhưng là ngồi ở điêu trên lưng, đi đến Tương Dương thành nơi cuối. Thực ngoài thành xa xa kéo dài mấy chục dặm đại chiến, Tương Dương thành thám tử đã sớm cho thủ tướng Lữ Văn Đức làm ra báo cáo. Nhưng Tống triều quân đội luôn luôn túng quen rồi, quen thuộc thủ thành, còn ra khỏi thành ra chiến, bọn họ chậm chạp không cách nào quyết định. Điều này cũng làm cho Nhạc Dương hợp nhất mấy chục vạn đại quân, mà Tương Dương quân coi giữ nhưng liền điểm thang đều không có uống đến. Nhạc huynh đệ, nhìn thấy Nhạc Dương từ đại điêu trên nhảy xuống, Quách Tĩnh hứng thú bừng bừng chạy tới, Mông Cổ quân đội bên kia, tình huống thế nào rồi? Mông Cổ 20 vạn tinh nhuệ kỵ binh, cơ bản bị diệt sạch, tuy có chút cá lọt lưới, nhưng cũng không lật nổi sóng gió gì. Nhạc Dương nhìn chung quanh này hùng vĩ thành trì, tiếp tục nói, cho tới người Hán quân đoàn cùng với người Mông Cổ điều động mà đến tôi tớ quân, đã hết mức quy thuận cùng ta. Sát thực nói, bây giờ trên tay ta, nắm giữ một nhánh hơn 500.000 người quân đội. Quá tốt rồi. Quách Tĩnh hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng nói, như vậy, ta Đại Tống thêm nữa mấy chục vạn đại quân, thu phục Trung Nguyên, ngay trong tầm tay. Đại Tống. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói, ta hà từng nói, nhánh quân đội này muốn giao cho cái kia mục nát Đại Tống triều đình. Quách Tĩnh sững sờ, sắc mặt bá một hồi liền trắng, cả người bắp thịt đều căng thẳng lên. Nhạc huynh đệ, ngươi muốn phản quốc? Phản quốc? Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nói, không chỉ có lần này mới mấy trăm ngàn đại quân đã quy thuận cùng ta, liền ngay cả Mông Cổ đô thành cũng đã bị ta bắt, Mông Cổ Khả Hãn Hoa Khoát Thai đã suốt đêm xuất quân lẩn trốn đến Mạc Nam phía bắc. Thác Tử là ta trục xuất đi, Trung Nguyên là ta thu phục, ta có từng dùng qua Tống triều một binh một tốt. Tại sao phản quốc câu chuyện? Có thể. Quách Tĩnh có chút không phục, cải, có thể Đại Tống là nhà Hán vương triều, Trung Nguyên vốn là Đại Tống danh giới, ngươi thu phục Trung Nguyên vốn là chuyện tốt to lớn, giao do triều đình đến thống trị, thiên hạ nhất thống, quốc thái dân an, không tốt sao? Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung mọi người vội vã tới rồi hòa giải, nhưng Nhạc Dương không thèm để ý bọn họ, mà là thật lòng liếc mắt nhìn Quách Tĩnh. Ta hiện tại xem như là rõ ràng ngươi cái kia lão nhạc phụ vì sao nhìn ngươi không hợp mắt, ngươi này vẫn đúng là không phải bình thường cổ hủ a. Nói tới chỗ này, hắn cười ha ha, nói, Quá Nhi bên kia đã thu phục Mạc Bắc Thảo Nguyên, ít ngày nữa, đại quân liền sẽ xuôi nam, triệt để khôi phục Trung Nguyên các nơi. Ngươi cảm thấy thôi, một cái chính đang quật khởi tràn ngập vô cùng tiềm lực Tân Triều, cùng một cái đã sớm mục nát sa sút, không ngừng đánh mất danh giới Tống Triều, ta sẽ chọn chống đỡ người nào? Quách Tĩnh trầm mặc, một hồi lâu sau, hắn hỏi cái vấn đề. Nhạc huynh đệ, ngươi là muốn lập quốc làm hoàng đế? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, lập quốc là tất nhiên, nhưng hoàng đế, ta không có hứng thú gì. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Tân Triều khai quốc hoàng đế, gặp do Quá Nhi tới làm. Quách Tĩnh có chút thay đổi sắc mặt, thiên hạ này có thể cự tuyệt ngôi vị hoàng đế mê hoặc, thực sự là quá ít. Có thể này Trung Nguyên vốn là Đại Tống danh giới, ngươi như lập quốc, e sợ muốn gánh vác phản bội bêu danh a. Quách Tĩnh lo lắng nói, ngữ khí không có trước kiên định, rất hiển nhiên, ở trong lòng hắn cũng đã tán đồng rồi Nhạc Dương trước quan điểm. Một cái mới phát quật khởi người Hán vương triều, cùng một cái mục nát xa suốt Tống triều, nên chống đỡ cái nào, trong lòng hắn cũng đã bắt đầu có thiên hướng. Điểm ấy, ngươi nói sai. Nhạc Dương trầm giọng nói, Trung Nguyên đã sớm không phải Tống triều danh giới, từ nước Tống Nam Thiên tới nay, này Trung Nguyên đại địa cũng đã rơi vào rồi nước Kim bàn tay. Nước Kim diệt, lại rơi vào rồi người Mông Cổ trong tay. Nói cách khác, Trung Nguyên đại địa trải qua Tống, Kim, Mông Cổ đế quốc ba cái triều đại, cùng nước Tống, cái nào còn có quan hệ gì? Ta Tân triều loại bỏ thắt lỗ, từ dị tộc trong tay khôi phục Trung Nguyên, từ xưa đến nay, các đời có thể có so với ta đến quốc còn chính. Tân triều thành lập là xây dựng ở quét dọn dị tộc xâm lược, tái tạo sáng sủa càn khôn cơ sở trên, chẳng phải so với hắn Tống triều triệu ra bắt nạt cô nhi quả phụ đến quốc môn chính. Quách Tĩnh không nói lời nào, mà Nhạc Dương nhưng không chút nào ý muốn dừng lại. Quách Tĩnh, ta mà hỏi ngươi, ngươi thủ vững Tương Dương thành, chính là không để nhà Hán danh giới rơi vào dị tộc trong tay, vẫn là đơn thuần vì là nước Tống triệu ra bán mạng? Nghe vậy, Quách Tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, Quách Mỗ một đời vẫn chưa ở nước Tống đảm nhiệm một quan nữa trước, ta thân là võ lâm nhân sĩ, cùng hắn võ lâm đồng đạo như thế, đều là lòng mang dân tộc đại nghĩa, vì là không muốn dị tộc gót sắt bước vào ta nhà Hán cương vực. Rất tốt. Nhạc Dương gật đầu, nói, nếu như thế, dị tộc đã bị trục xuất ra Hoa Hạ đại địa, này Tương Dương thành, ngươi còn muốn thủ sao? Chuyện này, Quách Tĩnh có chút chần chờ, liếc mắt nhìn sắc mặt liên tục biến hóa Lữ Văn Đức, nói, Nhạc huynh đệ, ngươi là dự định thừa thế xông lên, xuôi nam diệt Tống, nhất thống thiên hạ. Hoa Hạ đại địa, nhất định phải nhất thống. Nhạc Dương trầm giọng nói, này không có cái gì có thể có kẻ mặc cả chỗ trống. Quách Tĩnh trầm mặc, trong lúc nhất thời không có đưa ra đáp án. Đúng là Hoàng Dung có chút bức thiết lôi kéo Quách Tĩnh cánh tay, khuyên nhủ, Tĩnh ca ca, buông tay đi. Chúng ta thủ vệ Tương Dương thành, chính là chống đỡ dị tộc xâm lấn. Nhưng thế cục hôm nay đã không giống. Quá Nhi là người Hán, Nhạc huynh đệ cũng là người Hán, bọn họ thành lập Tân triều cũng là nhà Hán vương triều. Đây là thay đổi triều đại, từ xưa tới nay, này vốn là chuyện rất bình thường. Tân triều thành lập, cứu quốc gia diệt vong, đây là Trung Nguyên vương triều số mệnh luân hồi, là thiên hạ đại thế, ngươi đừng muốn nghịch thế mà làm a. Hoàng Dung trong lòng đối với Tống triều có thể không có bao nhiêu cảm tình, trước Nhạc Dương nói rồi nhiều như vậy, trong lòng nàng chỉ nghe vào một câu nói, Tân triều thành lập, khai quốc hoàng đế sẽ do Dương Quá tới làm. Câu nói này thực tại làm nàng hưng phấn nhất không ngớt. Những ngày qua nàng cũng không có nhàn rỗi, mà là không gián đoạn phái ra nhân thủ tìm hiểu Dương Quá cùng Quách Phủ tin tức. Từ khi biết được hai người một đường nam chinh bắc chiến, quan hệ chặt chẽ, Quách Phủ thậm chí còn ở trong quân đảm nhiệm tướng lĩnh sau, Hoàng Dung trong lòng cũng đã rõ ràng, chính hắn một cái con gái lớn, đời này thị phi Dương Quá không lấy chồng. Bây giờ từ Nhạc Dương trong miệng biết được Dương Quá tức sắp trở thành khai quốc hoàng đế sau, nàng tâm tư liền cũng lại ngăn chặn không được. Dương Quá xưng đế, chính mình cái kia con gái lớn, chẳng phải là có cơ hội trở thành khai quốc hoàng hậu? Nàng cùng Quách Tĩnh hai người không phải loại kia ham muốn quyền thế phú quý người, nhưng nàng thân là mẫu thân, nào có không hy vọng nữ nhi mình có thể một bước lên mây, mẫu nghi thiên hạ. Cha mẹ yêu tử thì lại vì đó kế sâu xa. Cái nào làm cha mẹ không hy vọng con của chính mình có thể có cái tốt quy tụ? Không nói những cái khác, chỉ cần chỉ là vì con gái tương lai tương, cũng nhất định phải kiên định địa đứng ở Nhạc Dương bên này a. Chương 186, Tân triều đại càn, thiên hạ nhất thống. Trầm mặc một lát, Quách Tĩnh cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu. Các ngươi nói rất đúng, thay đổi triều đại chính là thiên hạ đại thế, chỉ cần là nhà Hán vương triều, ta không có lý do gì ngăn cản. Nói, hắn trịnh trọng nhìn về phía Nhạc Dương, nói, Nhạc huynh đệ, ta chỉ hy vọng ở nhất thống thiên hạ trong quá trình, có thể thiếu một ít giết chóc, nhanh chóng kết thúc chiến tranh, còn thiên hạ bách tính một cái an ổn hoàn cảnh sinh tồn. Nhạc Dương gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Có điều có muốn hay không thiếu chút giết chóc, việc này còn phải xem Lữ tướng quân ý tứ a. Ánh mắt của hắn rơi vào Tương Dương thành cao nhất thủ tướng Lữ Văn Đức trên người. Lữ tướng quân, ngươi dự định lựa chọn như thế nào? Lữ Văn Đức cười khổ một tiếng, nói, lấy Nhạc đại hiệp thực lực, tiện tay là có thể ép chết hạ quan, sau đó dễ như ăn cháo mở cửa thành ra, không cần trở lại dò hỏi ta ý kiến. Ngươi nói, cố nhiên không sai, giết ngươi đoạt thành trì cũng không khó khăn, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể chủ động quy hàng, cho Tống triều các nơi quan chức làm cái đại biểu, sau đó ta Tân triều đại quân nhất thống thiên hạ, cũng có thể thiếu chút ngăn cản. Lữ Văn Đức thở dài, nói, ta không phải ngu chung người, hôm nay phá thành, nếu là người Mông Cổ, ta ắt phải sẽ cùng Tương Dương cùng chết sống. Nhưng bây giờ tình hình cũng đã không giống, người Hán trong lúc đó thay đổi triều đại, đây là thiên hạ đại thế, ta ngăn cản không được, duy nhất có thể làm đến chính là tận lực giảm thiểu chút quân dân thương vong. Nhạc đại hiệp xin yên tâm, ta gặp hạ lệnh mở ra cửa thành, quy thuận Tân triều. Đúng rồi, Tân triều có thể có quốc hiệu. Nhạc Dương thoáng trầm tư, nói, Tân triều quét dọn tháp bắt, nạn lại càn khôn, lợi dụng càn vì nước hào đi. Tân triều đại càn, chư vị cảm thấy đến làm sao? Đại càn. Quách Tính con ngươi sáng ngời, nói, đại thai càn nguyên, vạn vật tư thủy. Nhạc huynh đệ, có khí phách lắm a. Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Nếu là không có sự xuất hiện của hắn, lại quá mấy chục năm, Mông Cổ vương tử hốt tất liệt xưng đế, lập quốc xưng là nguyên, thế gọi nguyên thế tổ. Mà bây giờ, Nhạc Dương nghịch thiên địa này lại thế, đứt đoạn mất triều nguyên sinh ra, lấy càn tự vì nước hào, chưa chắc không có áp chế trong cõi u minh triều nguyên ý tứ. Cũng may, thế giới này chỉ là thế giới võ hiệp, không phải hồng hoang loại kia thiên đạo đại thế không thể cải đại thế giới, bằng không hắn một mình nghịch chuyển lịch sử hướng đi, sớm đã có thiên phạt giáng lâm. Lữ Văn Đức cũng là ánh mắt tỏa sáng, hắn tuy là một võ nhân, nhưng cũng có thể cảm giác được, này đại càn đế quốc, nghe, có thể so với cái gì đại tông môn có khí thế nhiều lắm. Nhạc đại hiệp, chứa đựng quan hỏi một câu nữa, tự ta như vậy hàn quan, đại càn triều đem xử trí như thế nào? Lữ Văn Đức rất rõ ràng, có Nhạc Dương phu thê hai vị này sát thần tọa trấn, thiên hạ nhất thống đã là định số, hắn hiện tại càng quan tâm là Tân triều khai quốc sau, hắn tương lai sẽ đi theo con đường nào? Là cởi giáp về quê, vẫn là tiếp tục quân lữ cuộc đời? Thành tựu nước Tống vị thứ nhất quy thuận tướng lãnh cao cấp, ta có thể cam đoan với ngươi, tất nhiên thiếu không được ngươi một vị tước vị hầu tước. Nói tới chỗ này, Nhạc Dương tựa hồ cảm giác cường độ không đủ, lại bổ sung một câu, đan thư thiết khoán, thế tập vong thế. Phong hầu. Lữ Văn Đức cả người run run một cái, đầy đầu đều là đan thư thiết khoán, thế tập vong thế mấy chữ này. Đây chính là đế sư Nhạc Dương chính miệng đồng ý, nói vậy tương lai khai quốc hoàng đế Dương Quá cũng tất nhiên gặp thừa nhận, điều này cũng mang ý nghĩa tương lai, hắn Lữ gia cùng đại càn triều triệt để trói chặt ở cùng nhau. Đại càn bất hủ, Lữ gia bất diệt, thế tập vong thế, cùng quốc cùng hưu. Nhạc huynh đệ đây là thiên kim mua ngựa cốt. Quách Tính cười nói, coi như thế đi, có điều đến tiếp sau quy thuận quan chức, không phải có thiên công lao lớn, bằng không sẽ không còn có thế tập tước vị ban tặng. Vật này, một cái hai cái liền được rồi, hơn nhiều, chẳng phải lộn xộn. Tương Dương thành, toàn này từng để người Mông Cổ khái vỡ đầu chảy máu chậm chạp không cách nào bắt hùng thành, ở Nhạc Dương một phen quên, cái kia khổng lồ cửa thành, ở chít chít tiếng vang bên trong, bị triệt để mở ra. Đông Phương Bạch xuất quân vào thành, đánh lại càn cờ hiệu, ở trong thành không ít bách tính mở mịt trong ánh mắt, tiếp quản tòa thành trì này. Trải qua mấy ngày chuẩn bị sau, đại quân xuất phát, lấy Tương Dương thành vì là bàn đạp, trực tiếp lướt qua Trường Giang hàng phòng thủ, tiến vào cái kia phồn thịnh Giang Nam đại địa. Đến tiếp sau quá trình không có gì để nói nhiều, lấy Lữ Văn Đức vì là đại quân tiên phong, nơi đi qua nơi, các nơi thành trì thủ tướng đa số cùng hắn quen biết, một phen khuyên bảo sau đó, ngoại trừ người cá biệt ở ngoài, trên căn bản đều lựa chọn mở thành đầu hàng. Tống triều quân dân thực vẫn rất có huyết tính, trong lịch sử nguyên diệt triều đại nhà Tống, Tống triều vì nước tuấn táng quan chức bách tính đến không xuể, thà chết cũng không muốn khuất phục ở dị tộc dưới sự thống trị. Nhưng bây giờ tình hình cũng đã không giống, đại càn ở trục xuất Mông Cổ thát tử cơ sở trên thành lập, bản thân cũng là người Hán vương triều, về tâm lý, Tống triều quân dân trong lòng mâu thuẫn tâm tình cũng không mạnh. Tình cờ có như vậy mấy cái phần tử ngoan cố không chịu quy thuận, Nhạc Dương huyền thiết trọng kiếm một kiếm xuống, cửa thành phá tan, đại càn quân đội chen chúc mà vào, thành trì sớm tối có thể dưới. Một đường quét ngang, làm Dương Quá đem Mạc Nam thảo nguyên hết mức thu phục, trung nguyên các nơi quan phủ dồn dập dâng sớ tuyên bố quy thuận, hắn xuất lĩnh 2 vạn võ giả đại quân chạy tới Giang Nam lúc, Nhạc Dương mấy chục vạn đại quân đã đem nước Tống đô thành Lâm An hoàn toàn vây quanh. Sư phụ, lao ra ngài tốc độ này cũng quá nhanh đi. Thầy cho hai người lại lần gặp gỡ, Dương Quá cong lấy to lớn quan tài, cười hắc hắc nói: "Hắn này còn chưa bắt đầu phát lực đây, sư phụ lão nhân gia cũng đã đem Giang Sơn thế hắn thanh lý xong xuôi, sau lưng có cái thật sư môn, đúng là quá thoải mái. Đều muốn làm hoàng đế người, còn cả ngày cập nhà." Nhạc Dương liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Sau đó này quan tài, liền đừng cả ngày cong lấy, tìm người đến thay ngươi bảo quản đi." Nói, ánh mắt của hắn rơi vào tiểu long nữ cái kia thanh lệ vô song trên khuôn mặt, kinh ngạc nói: "Đột phá." Luôn luôn lạnh lạnh nghiêm túc thận trọng tiểu long nữ, giờ khắc này khóe miệng hơi dương lên, nụ cười trên mặt kia không che giấu chút nào. "Hừm, trước đây không lâu mới vừa đột phá." Nàng xem ra có chút kích động, ánh mắt ở Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch trên người của hai người không ngừng băn khoăn, nghiêm túc nói: "Nhạc Dương, Đông Phương tỷ tỷ, sau đó ta cũng có thể với các ngươi đồng thời thí thương tổn. Kể từ khi biết hại chết sư phụ hung thủ Âu Dương Phong đã chết đi sau, tiểu long nữ tu luyện động lực đã do báo thủ, biến thành có thể cùng Nhạc Dương hai người đồng thời thí thương tổn. Lúc trước Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch hai người biến đổi trò gian thí nghiệm như lai thần trưởng uy lực, cái kia một ngày, nhưng là thực tại đưa nàng kích thích không nhẹ. Loại kia cùng toàn bộ thế giới hoàn toàn không hợp, cô độc tịch liêu không hề tồn tại cảm tâm tình, nàng đến nay còn ký ức chưa phai. Vì lẽ đó đang đột phá đến tiên thiên cảnh giới sau, nàng liền trực tiếp theo Dương Quá đi đến Giang Nam, có loại tiểu hài tử cuộc thi được rồi mắt điểm, đặc biệt mong muốn ở đại nhân trước mặt được tán thành chờ mong cảm. Nhạc Dương ho khan hai tiếng, không có trực tiếp trả lời. Đúng là Đông Phương Bạch, rất là tự nhiên tiến lên, kéo lên tiểu long nữ cánh tay, dường như thật bọn tỷ muội giống như thấp giọng bắt đầu trò chuyện, tình cờ còn có thể thỉnh thoảng đưa mắt rơi vào Nhạc Dương trên người, hai người phát sinh khanh khách tiếng cười. Nhạc Dương xem có chút ngộng, nữ nhân trong lúc đó tỷ muội tình, so với thiên điệu tư thế còn muốn làm người khó có thể lĩnh ngộ. Lý giải không được, hắn cũng lười lại đi tìm kiếm, mà là vô vô Dương qua vai, lạnh nhạt nói, chuẩn bị một chút, lưu lại, ngươi đem lấy đại cản đế quốc thân phận là hoàng đế, đi đến thành Lâm An bên trong đầu hàng. Cho tới nước Tống hoàng thất, là lưu là giết, chính ngươi đến quyết định. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn trời, trầm giọng nói, vi sư có thể giúp ngươi, liền đến này, còn ngày sau, ngươi là làm cái thiên cổ minh quân, vẫn là bạo quân hôn quân, liền đều nhờ chính ngươi đến quyết định. Chương 187, ẩn cư. Nước Tống đầu hàng, tân triều đại cản nhất thống thiên hạ. Ở trưng cầu đế sư Nhạc Dương ý kiến sau, Dương Quá ở phương Bắc Yến Kinh xây dựng rầm rộ, thành lập cung điện, đem nơi đây định vì đại cản đế đô. Mặc Bắc phía Bắc, Mông Cổ Thát Tử thực lực như cũ mạnh mẽ, không hết lòng gian. Lấy nơi đây vì là đại cản đô thành, cũng có thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc tâm ý. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, Dương Quá ở hoàng cung Thái Cực Điện bên trong tiếp thu bách quan lễ bái, ở đế sư Nhạc Dương chứng kiến lên dưới, leo lên ngôi cựu ngũ ngôi vị hoàng đế, đến đây, đại cản đế quốc chính thức thành lập. Nhạc Dương cùng Đông Phương Bạch mọi người ở trong hoàng cung ở lại mấy ngày, sau khi, liền chịu không nổi phiền, thừa điêu rời đi. Hết cách rồi, Dương Quá cũng là lần thứ nhất làm hoàng đế, mỗi khi có cái gì đại quyết sách, đều là theo thói quen muốn tìm đến hắn người sư phụ này hỏi một chút. Tỷ như, sư phụ, đại càn mới lập, nên lấy cái gì vì là niên hiệu? Khởi đầu, Nhạc Dương còn có thể cấp cho trả lời, thiên nguyên không sai. Sư phụ, ta chuẩn bị phát triển mạnh hỏa khí, ngài thấy có được không? Có thể. Vậy sư phụ, hôm nay lâm triều, bách quan tấu xin mời lập sau, ta có chút nắm không cho chủ ý, ngươi cảm thấy phải là Quách phủ thích hợp, vẫn là Mạc Sầu thích hợp? Nhạc Dương bắt đầu thiếu kiên nhẫn, chính ngươi cưới vợ, này chút việc nhỏ còn cần hỏi vi sư. Có thể hai người này ta đều cảm thấy đến không sai, dù sao cũng là theo ta một đường nam chinh bắc chiến, có thâm hậu chiến hữu tình, bất luận chọn cái nào, một cái khác đều sẽ thương tâm chứ. Chính ngươi nhìn làm. Nói chung, nhớ kỹ thân phận của ngươi, ngươi hiện tại là khai quốc hoàng đế, hoàng hậu chính là mẫu nghi thiên hạ người, khi ngươi không cách nào phán đoán hai người càng yêu thích ai lúc, vậy thì từ ai càng thích hợp ngồi vị trí này đến quyết đoán đi. Được, đệ tử biết rồi. Đúng rồi, sư phụ, ngài cảm thấy được. Nhạc Dương trợn mắt khinh bỉ, cũng không giống nhau, không chờ Dương Quá lời nói xong, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào đại điêu trên lưng. Dương Quá, thành tựu đại càn hoàng đế, đế quốc cao nhất quyền lực người, ngươi muốn học gánh lấy trách nhiệm của chính mình. Vi sư có thể giúp ngươi nhất thời, nhưng cũng giúp không được ngươi cả đời. Vi sư đi mộ kiếm bên kia ẩn cư, sau đó không có cái gì vong quốc nguy hiểm, cũng đừng đến phiền ta. Dứt lời, một đỏ một trắng hai bóng người nhảy lên một cái, rơi vào điêu trên lưng, hai bên trái phải ngồi ngay ngắn ở Nhạc Dương bên cạnh. Đông Phương Bạch, tương lai đại càn thái tổ, làm cái thật hoàng đế, không nên để cho sư phụ ngươi thất vọng yêu. Tiểu Long Nữ, Quá Nhi, cô đi thử thương tổn, sau đó ngươi có hài tử, nhớ tới cùng cô báo tin vui. Nói, nàng dường như nghĩ tới điều gì, tay áo bào một phen, một bản bí tịch vững vàng rơi vào Dương Quá trước mắt. Nói cho ta sư tỷ, đây là nàng tâm tâm niệm niệm Ngọc Nữ Tâm Kinh. Có điều bây giờ nàng, e sợ tâm tư đã sớm không ở trên mặt này chứ. Ở tại hoàng cung mấy ngày nay, Lý Mạc Sầu cái này hoàng quý phi, có thể không ít tìm đến nàng tố khổ. Cái gì hoàng hậu Quách phủ không ít lén lút cho nàng ngáng chân, cái gì Dương Quá làm việc không công bằng, nói tốt một ngày Quách phủ, xong nhật Mạc Sầu, kết quả tháng này Dương Quá ở Quách phủ nơi đó ngủ nhiều một ngày. Trước đây chuyện này đối với sư môn tỷ muội gặp phải, Lý Mạc Sầu nói nhiều nhất chính là dò hỏi Tiểu Long Nữ lúc nào đem Ngọc Nữ Tâm Kinh cho nàng. Mà bây giờ, cái này tính tình từ trước đến giờ kiêu ngạo sư tỷ, đầy đầu đều là nên làm gì vượt trên Quách phủ một đầu, làm sao mới có thể từ Dương Quá nơi đó được càng nhiều sủng ái. Thậm chí, đã từng xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu, còn lén lén lút lút tìm tới Đông Phương Bạch, dò hỏi có hay không dễ dàng khiến người ta mang thai công pháp. Đừng nói Tiểu Long Nữ không phiền chán, liền ngay cả Đông Phương Bạch cũng là có chút dở khóc dở cười, bởi vậy lại thấy đến Nhạc Dương chuẩn bị thừa điêu rời đi lúc, hai người hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp bay vọt đến điêu trên lưng. Này hoàng cung, thực sự là chờ không được. Trong tay nắm bắt Ngọc Nữ Tâm Kinh bí tịch, Dương Quá mắt nhìn thừa điêu mà đi ba người, trong con ngươi toát ra một tia ước ao tâm tình. Mang mỹ đồng hành, tiêu giao thế gian, sư phụ những ngày tháng này trải qua, thực sự là làm người ước ao a. Xuân đi thu đến, loáng một cái, thời gian 7 năm lặng yên mà qua. Từ đại càn lập quốc tới nay, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, mấy lần đối với Mông Cổ đế quốc chiến tranh đều đạt được trọng đại thắng lợi, bây giờ đại càn đế quốc bách tính, đối với cái này mới phát quốc gia, tràn ngập cực cường tán đồng cảm cùng với tự hào cảm. Mộ kiếm bầu trời, đại điêu cái kia bóng người khổng lồ ngang trời mà lên, ở trên lưng, một tên 8, 9 tuổi dáng dấp đúc từ ngọc tiểu cô nương, chính cầm lấy đại điêu cái cổ, cười vui vẻ chơi đùa. Thương Nhi, cẩn thận một chút, đừng xem lần trước như vậy rớt xuống nữa. Không phải vậy sư phụ ngươi lại muốn đánh cái mông ngươi. Một gốc cây dưới cây cổ thụ, Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ hai người, chính thản nhiên lòng đất cờ vây, nhìn chơi vui vẻ Quách Tường, Đông Phương Bạch căn dặn một câu. Tự ẩn cư với mộ kiếm sau, Quách Tĩnh vợ chồng từng mang theo con gái nhỏ Quách Tường tới thăm quá mấy lần. Đối với Quách Tường cái kia nhí nha nhí nhảnh tính tình, Nhạc Dương bọn người khá là yêu thích, hoàn dung vài lần thỉnh cầu sau, Nhạc Dương liền gật đầu nhận lấy cái này đệ tử. Có điều hắn thỉnh thoảng bế quan, vội vàng tự sáng lập công pháp, tiểu nha đầu Quách Tường, trái lại là Đông Phương Bạch cùng Tiểu Long Nữ hai người giáo dục nhiều nhất. Hô hô. Đột nhiên, đại điêu ở giữa không trung phát sinh một tiếng kêu quái dị, sau đó cánh không ngừng đung đưa, hướng về mộ kiếm ngoài tung lũng chỉ đi. Ồ, có người ngoài đến rồi. Đông Phương Bạch đứng dậy, cái kia hồng y như hà bóng người, giờ khắc này mơ hồ mang theo khí thế khó hiểu, không khí ở nàng quanh thân đều không tên ngừng kết lại. Bên trong đất trời, một luồng uy thế vô hình ngưng tụ ở trên người nàng. Tiểu Long Nữ xem có chút ước ao, Tiểu Bạch tỷ tỷ ở thế linh nộ trên, đã càng ngày càng mạnh, mà chính nàng bây giờ mới vừa chạm tới ngưỡng cửa này. Đông Phương thí chủ, cố nhân gặp lại, thí chủ có khỏe hay không a? Ngoài thung lũng, một đạo thân mặc màu đỏ tăng bảo cao gầy bóng người chậm rãi xuất hiện, cũng không gặp hắn có động tác gì, thân ảnh kia liền dường như mơ hồ bình thường, liên tiếp mấy cái lấp lóe, liền tới đến bên trong sân cốc. Ở trong tay, nhấc theo một viên đầu lâu to lớn, mới vừa bước vào thung lũng, hắn liền cao giọng nói, "Xin lỗi, nói tốt 5 năm, nhưng chỉ hoãn một ít thời gian, hoa khoát thai đầu lâu ta đã đưa tới, nhạc thí chủ còn nguyện trả bẩn tăng bí tịch." Thanh như sấm nổ, bàng bạc kinh lực trên không trung nổ vang, từng luồng uy thế bao phủ mà ra, chấn động đến mức bốn phía phát sinh rì rào tiếng vang. Người lành nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đông Phương Bạch ánh mắt ở Kim Luân Pháp Vương trên người đánh giá một phen, cười nhạt nói, xem ra Pháp Vương ở Long Tượng bản nhược công trên, lại có đột phá a. Bây giờ Kim Luân Pháp Vương, ở cảm nhận của nàng bên trong, khí huyết dâng trào như hống, bàng bạc kình khí như thủ thế chờ đợi sóng biển, nói riêng về khí thế, đã vượt qua năm đó Âu Dương Phong cùng với Hoàng Dược Sư. Ha ha, may mắn, may mắn. Kim Luân Pháp Vương cười rất là tùy ý, lấy phía trước đối với Nhạc Dương vợ chồng hai người, trong lòng hắn đều là không chắc chắn, nhưng bây giờ, hắn tu vi đã bước vào Long Tượng bản nhược công tầng thứ 10, một đấm xuất ra, chính là 10 rồng 10 voi lực lượng, có thể nói đã đạt đến cái thế giới này sức mạnh cực hạn. Lại đối mặt Nhạc Dương lúc trước cái kia thiên ngoại phi tiên một kiếm, hắn đã có thể chính diện ngăn trở nắm. Chương 188, kiếm đạo đỉnh cao quyết đấu. Trong hang núi, một bản bí tịch lướt ra, trong nháy mắt liền rơi vào Kim Luân Pháp Vương trước mặt. Kim Luân Pháp Vương nhấc vung tay lên, mở ra bí tịch trong tay, xác định là chính mình trước giao ra Long Tượng bản nhược công sau, hài lòng gật gật đầu. Nhạc thí chủ quả nhiên là chú ý người. Lão nạp không xa vạn dặm đến một chuyến, thí chủ không ra thấy một mặt sao? Bí tịch tới tay, Kim Luân Pháp Vương tâm thần thả lỏng, nhìn về phía đen nhánh trong hang núi lúc, trong lòng nhất thời bay lên một chút dị dạng tâm tư. Chính mình bây giờ thực lực tăng vọt, mà này Nhạc Dương nhưng chậm chạp không chịu lộ diện, chẳng lẽ là tu luyện xảy ra điều gì sự cố? Nếu thật sự như vậy, cái kia thật đúng là cơ hội trời cho a. Trong hang núi, chậm chạp không gặp có âm thanh truyền đến, Kim Luân Pháp Vương nhất thời đối với mình vừa nay suy đoán, lại có mấy phần tự tin. Cái kia Nhạc Dương là cỡ nào người? Vậy cũng là đại càn đế sư, một kiếm khuất phục trăm vạn đại quân nhân vật vô địch. Mà bực này tồn tại, hôm nay, nhưng biểu hiện cực kỳ quái dị, không chỉ có không nói hai lời trực tiếp trả lại hắn bí tịch, còn chậm chạp không chịu lộ diện, này bản thân liền giải thích một vài vấn đề. Coi như đối phương tu luyện chưa từng xuất hiện vấn đề, nhưng cũng cực có khả năng là đang đứng ở một loại nào đó không tiện đi lại trạng thái bên trong. Kim Luân Pháp Vương giờ khắc này trong lòng kinh hoàng không ngớt, ở cân nhắc hơn thiệt, đến tột cùng có muốn hay không thăm dò ra tay. Khả năng này là hắn đời này duy nhất một lần giải quyết đi Nhạc Dương cái này mạnh mẽ đối thủ cơ hội, nếu là liền như vậy bỏ qua, sau đó e sợ lại không bực này cơ hội tốt. Nhưng nếu là phán đoán sai lầm. Kim Luân Pháp Vương cắn răng một cái, phán đoán sai lầm thì lại làm sao? Lấy hắn Long Tượng bàn nhược công tầng thứ 10 công lực, đã đứng ở cái thế giới này cực hạn, dù cho Nhạc Dương hai vợ chồng liên thủ, hắn cũng chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Huống chi, chuyến này cũng không phải chỉ là hắn một người mà tới. Bí tịch ngươi bắt được, hiện tại có thể rời đi. Đông Phương Bạch khí thế như vực sâu, che ở Kim Luân Pháp Vương trước người. Chính mình phu quân bây giờ đang đứng ở hoàn thiện tông sư công pháp trọng yếu bước ngoặt, bực này thời khắc, nếu không có lo lắng chiến đấu gợn sóng ảnh hưởng đến trong sơn động lang quân, nàng đã sớm ra tay rồi. Đối với Đông Phương Bạch cảnh cáo, Kim Luân Pháp Vương không nhìn thẳng, mà là từng bước một về phía trước áp sát, vừa đi động, một bên hướng về trong hang núi mở miệng. Nhạc thí chủ nếu không muốn đi ra thấy Bần Tăng, cái kia Bần Tăng liền chủ động đi vào gặp gỡ ngươi đi. Mà cũng đang lúc này, trong hang núi khác nào bằng bầu trời vang lên một đạo sấm nổ, toàn bộ thung lũng đều bị chấn động đến mức loảng xoảng vang vọng. Cút. Một cái lan tự, nhưng thực tại có sức mạnh không thể tưởng tượng được, tiếng sét quần quần kéo tới, Kim Luân Pháp Vương đột ngột thấy chấn động trong lòng, liền ngay cả trong cơ thể vận chuyển chân khí đều lập tức rơi vào nháy mắt tức ngưng trệ bên trong. Cũng may, chân khí của hắn tuy ngưng trệ, nhưng khí huyết như hống, tinh lực trùng thiên, kéo lấy thân thể của hắn liên tiếp lùi lại mười mấy trượng, trong lòng cái kia cố cảm giác nguy hiểm vừa mới từ từ biến mất. Không chút do dự nào, hắn bỗng nhiên há mồm, hướng về ngoài thung lũng cao giọng kêu to lên. Lao giả mù, ngươi không phải muốn cùng Nhạc cư sĩ lấy kiếm luận đạo sao? Đều đến cửa nhà, còn không ra. Ở hắn dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ bên trong sân gốc nhất thời bị một luồng kiếm vô hình ý bao phủ, dường như có vô số sắc bén hàn mang, mang theo đáng sợ cắt chém sức mạnh, trải rộng toàn bộ thung lũng. Ngoài thung lũng, một đạo lôi thôi lết thiết bóng người, trong tay nắm trường kiếm, từng bước mà đi vào. Hắn đi rất là chậm chậm, nhưng mỗi một bước hạ xuống đều làm cho thung lũng hơi rung động, dường như toàn bộ sức mạnh đất trời vào đúng lúc này đều ngưng tụ đến trên người này. Đông Phương Bạch chau mày, quanh thân ngưng tụ thiên địa tư thế, ở đây khác đều mơ hồ có loại bất ổn dấu hiệu. Cái kia Kim Luân Pháp Vương tuy mạnh, nhưng chỉ là sức mạnh mạnh mẽ, còn cũng không có chạm tới thiên địa tư thế, đối phó lên cũng không khó. Mà trước mắt đi tới nam tử mặc áo đen, nhưng cho nàng một loại trực diện toàn bộ thiên địa sâu không lường được cảm giác, cường đại đến quỷ dị. Ai? Trong hang núi, xa xôi truyền đến khẽ than thở một tiếng, sau đó, một bộ thanh sam nhạc dường như người bình thường chậm rãi đi ra, hơi hơi tang thương ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Người bây giờ trạng thái rất không đúng. Ta biết, người mặc áo đen chính là lúc trước người mù thập tam, hắn lúc này, hai con mắt khép hở, trên mặt mang theo ý cười, nói, thế gian này, ta đã lại không lo lắng, duy nhất chấp niệm chính là thắng ngươi một lần. Thắng thua có trọng yếu như vậy sao? So với mệnh, còn trọng yếu hơn. Đối với ta mà nói, đây là chấp niệm. Nhạc Dương gật đầu, nếu như thế, ngươi có thể ra tay rồi. Người mù thập tam chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa bảo kiếm trong tay nói, ta tên thập tam, nửa đời trước, cộng sáng chế 13 thức sát phạt chi kiếm. Lúc trước cùng ngươi lúc đối chiến, là ta mới vừa sáng chế kiếm thứ 14 lúc. Trận chiến đó, ta thất bại. Những năm này, ta trầm tư suy nghĩ, tìm tòi thắng ngươi phương pháp, còn thật vận khí không tệ, để ta tự nghĩ ra ra kiếm thứ 15. Nói, chỉ nghe sang sảng một tiếng, trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, chuôi kiếm đã vững vàng bị hắn nắm với lòng bàn tay. Mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ẩn nhưng mà thì có một luồng khiếp người khí thế quanh quẩn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra dọa người sắc cơ. Nhạc Dương, rút kiếm đi, hôm nay liền muốn quyết ra, ai mới là thế gian này chân chính kiếm đạo người số 1. Nhạc Dương trên mặt mang theo ý cười, sau lưng Thuần Dương kiếm chậm rãi bị hắn rút ra. Giết! Người mù thập tam chợt quát một tiếng, trường kiếm trong tay na chuyển, đột nhiên phóng ra hóng ánh tinh mang, vô cùng sát cơ chỉ trong nháy mắt bạo phát, hòa vào cái kia thoáng như không ngừng không nghỉ liên miên ánh kiếm bên trong. Người là kiếm, tâm là kiếm, thiên địa vạn vật, giờ khắc này đều khác nào hóa thành vô cùng ánh kiếm. Vào đúng lúc này, kiếm ý cùng sát khí hầu như không hề có tì vết khế hợp lại cùng nhau, này vừa là lòng người mà động, cuồn trào mãnh liệt mà ra sát cơ, càng là kiếm thứ 15 độc nhất sát khí. Cái môn này kiếm pháp sáng tạo ra đến lại như là chuyên môn cho thế gian mang đến vô hạn sát cơ, mang đến tử vong cùng thống khổ bình thường, hoặc là chặn ở trước người kẻ địch ở trong thống khổ chết đi, hoặc là chính là xuất kiếm người, tiêu hao hết một thân tinh khí, lực kiệt mà chết. Lạnh lẽo âm trầm kiếm khí, thấu triệt cốt thủy, băng lạnh sát cơ, đông lại linh hồn. Dù là lấy Đông Phương Bạch thực lực, đều cảm giác tự thân dường như rơi vào vùng lầy bên trong, nếu không có thiên địa tư thế ngăn cản, nàng thậm chí ngay cả động đều không thể nhúc nhích. Cho tới Tiểu Long Nữ cùng Kim Luân Pháp Vương, càng là dường như bị định ở tại chỗ, không nhúc nhích, lạnh lẽo âm trầm sát khí, làm cho hai người linh hồn đều rất giống cứng ngắc. Kinh khủng như thế kiếm pháp, trên đời có ai có thể chống đối? Cũng may, Nhạc Dương tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng, trong tay Thuần Dương kiếm xúc động thiên địa tư thế, hóa thành vô cùng ánh kiếm, cùng lúc đó, bốn phía cây cỏ trúc thạch dồn dập vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng đạo kiếm khí kinh hồng, dung nhập vào cái kia kinh thiên một kiếm bên trong. Vành, hai thanh trường kiếm va chạm vào nhau, lắp bắp đốm lửa bắn tóe như yên hỏa bắn ra bốn phía, thiên địa vào đúng lúc này thật giống như bị tách ra ầm dương, bên trong sân gốc, vùng lớn cây cỏ, vào đúng lúc này, hết mức khô héo. Vành, hai bóng người đan xen ra, sau đó phân biệt lui về phía sau. Nhạc Dương giơ tay, liếc mắt nhìn chỗ cổ tay bị chém xuống tay áo bảo, ở nơi đó, có một đạo cực kỳ rõ ràng vết kiếm, có chút hiện ra tử khí dòng máu, chính đang không ngừng nhỏ xuống. Người mù thập tam quỳ một chân trên đất, trường kiếm cắm trên mặt đất, hai tay chặt chẽ nắm chặt chuôi kiếm, vừa mới làm cho hắn không có trực tiếp ngã xuống. Hắn gái kia vốn là khép hở hai con mắt, giờ khắc này triệt để mở, chỉ là con mắt đã bắt đầu ảm đạm, tràn đầy thất vọng nhìn Nhạc Dương. Ta đánh bạc tính mạng một kiếm, cũng chỉ có điều là ở trên cổ tay của ngươi mở ra cái miệng. Khắc khắc, được lắm võ lâm thần thoại, được lắm kiếm thần Nhạc Dương. Nhạc Dương lắc lắc đầu, ngươi không cần thất vọng, ngươi không phải thua ở kiếm pháp trên, ngươi là thua ở căn cơ không bằng ta thâm hậu trên. Ngươi căn nguyên bản ở chỗ tinh khí thần, mà ta tinh khí thần cao hơn ngươi vô cùng. Ngươi này một kiếm, đã là tông sư một kiếm, thậm chí ở cảnh giới tông sư, hay là đều xem như là tuyệt vời kiếm pháp. Chỉ tiếc, ngươi chỉ có một kiếm lực lượng, một kiếm, liền hao hết rồi ngươi toàn bộ tinh khí thần, triệt để đoạn tuyệt ngươi sinh cơ. Thì ra là như vậy. Kiếm đạo con đường này, nguyên lai ta không có đi nhầm. Thập Tam như chút được gánh nặng giống như lộ ra mỉm cười, sau đó thân thể ngửa mặt lên, thẳng tắp địa hạ ngã trên mặt đất, triệt để không một tiếng động. Chương 189, Pháp Vương chạy đi đâu? Mắt nhìn người mù Thập Tam thi thể ngã xuống đất, Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đối phương cái kia một kiếm, sắp thực mang đến cho hắn cực cường cảm giác nguy hiểm, nếu là đối phương một thân tinh khí thần có thể cùng tự thân cùng sánh vai, có thể nhiều chém ra mấy kiếm. Hôm nay ai sống ai chết, vẫn đúng là khó nói. Là ta có chút khinh thường người trong thiên hạ. Nhạc Dương cảm khái nói. Đông Phương Bạch đi lên trước, quan sát một phen thương thế của hắn, xác định không có quá đáng lo sau, vừa mới vô ngực. Vừa nay hắn cái kia một kiếm, thật sự đạt đến tông sư cấp bậc. Có thể ta vì sao không có ở cái kia một kiếm bên trong cảm nhận được thiên địa tư thế? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, tông sư con đường, mỗi người có mỗi đạo, đột phá đến cảnh giới tông sư, không hẳn chỉ có lĩnh ngộ thiên địa tư thế con đường này có thể đi. Liên tỷ như này người mù thập tam, đi chính là sát phạt kiếm đạo. Đem sát khí cùng kiếm ý hòa vào một thể, một kiếm chém ra, có thể không nhìn thẳng hộ thể chân khí, công kích người linh hồn. Này điều tông sư con đường, tuy rằng quỷ dị, nhưng không hẳn liền không phải đại đạo. Nếu không có ta đã hoàn thiện tông sư công pháp, cảnh giới triệt để bước vào tông sư cấp bậc, tinh khí thần vượt xa cùng hắn, cái kia một kiếm, sát thực rất khó đỡ lấy. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương chân nguyên nơi cổ tay nơi lưu chuyển, dạng người rực rỡ, đem miệng vết thương dòng máu màu đen hết mức trục xuất đi ra ngoài. Sau đó, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng chữa trị, hầu như không một hồi, liền lại lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Da thịt trong sáng bóng loáng như ánh trăng rơi ra, chút nào không nhìn ra có bị thương dấu vết. Này chính là ngươi tự sáng lập công pháp thần dị địa phương sao? Đông Phương Bạch xem đôi mắt đẹp dị thải liên tục, nàng bây giờ cũng đang đứng ở tự sáng lập công pháp trong quá trình, nhưng công pháp còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, nói riêng về chữa thương hiệu quả, còn kém xa Nhạc Dương bây giờ bày ra thần kỳ. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là ánh mắt rơi vào sắc mặt kinh hoàng, thân hình cứng ngắc Kim Luân Pháp Vương trên người. Cái kia, Bần Tăng chuyến này chính là thực hiện cùng thí chủ trước quyết định, bây giờ bí tịch đã cầm lại, Bần Tăng vậy thì cáo tử, không làm lỡ thí chủ thời gian. Kim Luân Pháp Vương một mặt mướp đắng sắc, đều sắp muốn khóc lên. Hắn đây là tạo cái gì người ta, thật không cho Dịch Long Như bản nhược công tu luyện đến tầng thứ 10, một thân kinh lực có thể gọi thiên hạ vô địch. Hứng thú bừng bừng đến gây sự với Nhạc Dương, chuẩn bị tìm về bãi, kết quả, nhưng nhìn một hồi kinh thế hai tộc kiếm đạo quyết đấu đỉnh cao. Phía bên mình còn chìm đắm ở kinh lực bàng bạc cả thế gian vô địch vui sướng bên trong đây, kết quả, người ta đã bắt đầu chơi lên công kích linh hồn yêu nghiệt thủ đoạn. Không nhìn hộ thể chân nguyên, trực tiếp công kích linh hồn kiếm pháp, hắn Kim Luân Pháp Vương chỉ có một thân vũ lực, có thể làm sao? Đáng sợ nhất chính là cái kia người mù thập tam tiêu hao hết sinh cơ, liền linh hồn cũng có thể đông lại một kiếm, ở Nhạc Dương trong tay, dĩ nhiên thất bại. Thời khắc này, hắn đầy đầu hò hét loạn lên, một vấn đề vẫn quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Người mù thập tam một kiếm, hắn không ngăn được, nếu là đối phương trước một kiếm hướng về hắn chém ra, hắn chắc chắn phải chết. Mà thập tam lấy sức lực cả đời chém ra một kiếm, rồi lại thua ở cái kia Nhạc Dương trong tay. Vì lẽ đó, hắn Kim Luân Pháp Vương cùng Nhạc Dương trong lúc đó, trên lệch mấy cái người mù thập tam. Vấn đề này quá khó khăn, hắn coi không ra a. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, Pháp Vương trước không phải chết sống đều muốn gặp bản tọa một mặt sao? Làm sao? Vậy thì vội vã phải đi. Kim Luân Pháp Vương lộ ra một tia so với khóc càng khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, "Nhạc thí chủ, Bần tăng nửa ngày, hắn cũng không tìm được lý do thích hợp. Mọi người đều không phải người ngu, trước hắn cố ý muốn vào sơn động chính là cái gì, người ở tại đây đều là rõ ràng trong lòng, giờ khắc này cường từ nguy biện, chỉ có thể càng thêm làm người ta sinh chán ghét. Một lần hai lần không còn ba, trước bản tọa đã để cho chạy ngươi hai lần, này lần thứ ba, ngươi nhưng lại không biết lợi hại hướng về trước sông." Nhạc Dương thở dài nói, "Đừng nói bản tọa không cho ngươi lưu đường sống, một chiêu, ngươi nếu như có thể gánh vác bản tọa một chiêu mà bất tử, hôm nay ta liền lại tha cho ngươi một cái mạng." Kim Luân Pháp Vương sắc mặt biến ảo không ngừng, một hồi lâu sau, hai tay hắn tạo thành chữ thập, thở dài nói, xem ra hôm nay chính là Bần Tăng đại nạn. Trước Bần Tăng lòng sinh ác ý, sắp thực không đúng, hy vọng thí chủ giết ta sau khi có thể lắng lại lửa giận trong lòng, không nên vì vậy mà thiên nộ ta tàng địa bất tính, khỏe không? Nhạc Dương gật gật đầu, ngươi có thể chuẩn bị. Kim Luân Pháp Vương hít sâu một hơi, tay phải kết bồ đề phát ấn, trưởng duyên tựa ở ngực, năm ngón tay hướng thiên, đột nhiên bước ra một bước, khô gầy như gỗ mục bàn tay lăng không đè tới. Đầy trời trong lúc đó, ở Nhạc Dương mắt, nhất thời sinh ra tầng tầng dị tượng đến, hình như có từng cái lên đến mấy trượng màu vàng trường long nối tiếp nhau ở hư không. Trường long tứ chu, mơ hồ còn có voi thần ở giẫm đạp hư không không ngừng lao nhanh, cuồng bạo kình khí giống như thực chất bình thường, phô thiên nắp hướng về Nhạc Dương hiện ra lại đây. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương sau lưng huyền thiết trọng kiếm ra khỏi vỏ chốc lát liền bắn ra khí thế kinh người, tựa hồ không gian chúng quanh trong nháy mắt hoàn toàn đóng băng như thế. Huyền thiết trọng kiếm một kiếm bộ ra, không có cái gì hoa hoè hoa sói kiếm pháp, liền như vậy thường thường không có gì lạ. Nhưng chính là này bình thản không có gì lạ một kiếm, ở bộ ra trong nháy mắt, Kim Luân Pháp Vương liều mạng thôi thúc ra long tượng kinh khí, chỉ một thoáng tan thành mây khói, dường như xưa nay đều không từng xuất hiện. Kim Luân Pháp Vương muốn né tránh, nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh tựa hồ bị niêm phong lại, trong giây lát này, liền âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Hắn muốn nhấc trưởng chống đối, nhưng là giờ khắc này, nhưng cảm giác thân hãm vô tận đầm lầy như thế, cánh tay phảng phất bị người trói chặt lại bình thường, nâng lên tốc độ quá chậm. Thời khắc này, hắn không chỗ có thể trốn, thậm chí, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy hắn cảnh tượng, trong tầm nhìn chỉ có thể nhìn thấy cái kia càng lúc càng lớn huyền thiết trọng kiếm, rơi vào trên đỉnh đầu chính mình. Phốc. Huyền thiết trọng kiếm bổ vào Kim Luân Pháp Vương trên người, chỉ một thoáng, Kim Luân Pháp Vương cái kia tên gọi đã đạt đến giới này cực hạn cường hãn thân thể, từ đầu bộ đến chân, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Huyền thiết trọng kiếm trở vào bao, Nhạc Dương vẻ mặt lãnh đạm, cũng không thèm nhìn tới trên đất thịt nát, quay về Đông Phương Bạch vây vây tay. Phu quân. Đông Phương Bạch sắc mặt nghiêm nghị, nàng mơ hồ cảm giác được, chính mình lang quân khả năng muốn rời khỏi. Thiên địa đã bắt đầu đối với ta bài xích. Nhạc Dương mở miệng, nói, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói. Nói, hắn tay áo bảo vung lên, một bản xem ra rất là mới tinh bí tịch, rơi vào Đông Phương Bạch trong tay. Đây là ta bế quan 7 năm, tập sở trường của các nhà tự nghĩ ra tông sư công pháp, ta đem mệnh danh là Thái Huyền Kinh, các ngươi có thể giữ lại nhìn, làm cái lấy làm gương. Có điều ta phải nhắc nhở một câu, lấy làm gương liền có thể, không muốn một tia không kém trực tiếp chiếu tu luyện. Đông Phương Bạch không nói lời nào, bay người nào tới Nhạc Dương trong lồng ngực, môi đỏ trực tiếp khắc ở trên bờ môi của hắn. Hai người có chút tham lam hôn môi một phen, Đông Phương cô nương có chút thở hồng hộc nói, đừng khiến cho cùng sinh ly tử biệt tự. Một năm, nhiều nhất thời gian một năm, ta liền có thể hoàn thiện công pháp, đến lúc đó, ta đi thế giới mới tìm ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sinh đứa bé chứ? Nhạc Dương nặn nàng cái kia bóng loáng như là dương chi ngọc mặt cười nói, có thể, dưới cái thế giới, ta cưới ngươi. Chương 190, lại lần nữa phi thăng, thần điêu kết thúc. Cũng đang lúc này, ào ào rào. Nước chảy khuấy động âm thanh vang lên. Thời khắc này, Nhạc Dương không còn áp chế tự thân chân nguyên vận chuyển, Thái Huyền Kinh công pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển lên. Lúc này kinh mạch của hắn, mạch máu thậm chí là cả người lại như là hóa thành trường giang, hoàng hà, đại dương minh ngông, ở hắn thân thể bên trong kinh mạch dâng trào chạy xuôi từng cái hải lưu, va chạm nhau, khuấy động. Chân nguyên tổng sản lượng ở cấp tốc tăng trưởng, hệ thống thuộc tính bảng điều khiển bên trong, Nhạc Dương đẳng cấp cũng do 56 cấp mắt cấp, triệt để đột phá đến 57 cấp. Thậm chí đẳng cấp tăng lên vẫn còn tiếp tục, rất nhiều một lần muốn đột phá đến 60 cấp, tu vi triệt để bước vào võ đạo cảnh giới tông sư xu thế. Hắn lúc này, quanh thân lóe lên tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng quắc ánh sáng bên trong. Cả người như một mảnh xanh vân, từ từ hướng về bầu trời kéo lên, hắn thần dung lạnh lạnh, trong con ngươi ánh sáng như ngọc, khí độ như vực sâu như mây, tay áo tung bay bên trong, thật như trần thế phi tiên, không nhiễm một tia bụi trần. Bầu trời vào đúng lúc này, bắt đầu phát sinh kèn kẹt tiếng vang, từng đạo nhỏ bé vết nứt không gian, ở Nhạc Dương quanh thân không ngừng hiện hiện, toàn bộ thiên địa vào đúng lúc này, đều đối với hắn vị này mới lên cấp võ đạo tông sư, bắt đầu rồi mãnh liệt bài xích. Phu quân, chờ ta. Đông Phương Bạch tay cầm Thái Huyền Kinh, một mặt kiên định nói. Nhạc Dương mỉm cười gật đầu, đối với mình vị này đạo lữ, hắn vẫn rất có tự tin. Nàng nếu nói ra một năm này, nói vậy không cần một năm, hai người liền có thể ở thế giới mới gặp gỡ. Long cô nương, gặp lại. Ánh mắt rơi vào thần sắc phức tạp tiểu long nữ trên người, Nhạc Dương mở miệng, cùng nàng cáo biệt. Tiểu long nữ tâm tư, những năm này, hắn bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một ít. Nhưng đối phương nếu vẫn không có mở ra miệng, hắn cũng cho rằng không biết chuyện, không có bất kỳ đáp lại. Dù sao, cái thế giới này, hắn chung quy chỉ là khách qua đường, thực hiện không được hứa hẹn, hắn xưa nay đều sẽ không dễ dàng ứng thuận. Tiểu Long nữ phất phất tay, cũng không có quá mức thương cảm, trái lại học Đông Phương Bạch lời giải thích, hé miệng nói, dưới cái thế giới thấy. Nhạc Dương sững sờ, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Này em gái, đối với mình còn rất có lòng tin a. Nghĩ đến bên trong, hắn sắc mặt đột nhiên một trận ảm đạm, khẽ thở dài một cái, đáng tiếc, chung quy không thể ở đây giới cùng Linh San gặp gỡ, lấy võ học của nàng tư chất, theo lý thuyết, nên sớm liền có thể phi thăng mà đến rồi. Đông Phương Bạch an ủi, phu quân không nên lo lắng, Linh San như đến, ta thì sẽ cùng Long muội muội chăm sóc nàng. Đừng quên, ngươi đệ tử kia dương quá, nhưng là đại càn đế quốc hoàng đế, ở chính mình trên địa bàn, tóm lại sẽ không làm nàng chịu thiệt. Nhạc Dương ánh mắt đu hòa, vuốt cằm nói, ngươi làm việc, ta luôn luôn là yên tâm. Nói, hắn hướng về hai người khoát tay áo một cái, rồi hướng xoay quanh ở trên thung lũng không đại điêu lộ ra một tia ấy nấy. Điêu huynh, xin lỗi, phi thăng không bị ta khống chế, ta lúc này quanh thân bài xích tất cả sinh mệnh, không cách nào mang người cùng rời đi. Các cặc đại điêu dường như sớm có dự liệu, vẫn chưa có quá to lớn quá khích phản ứng, chỉ là cặc cặc kêu hai tiếng, sau đó lại hô hố vô vô chính mình lồng ngực. Ý kia, không cần ngươi mang, huynh đệ ta sau đó chính mình cũng có thể phi thăng. Nhạc Dương cười ha ha, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia nằm nhòe điêu trên lưng, chính một mặt mở mịt nhìn mình tiểu Quách Tương. Tiểu nha đầu này, như năm nay linh vẫn còn tiểu, đối với phi thăng cái gì, vẫn để ý giải không được. Tương Nhi, vi sư phải đi xa nhà một chuyến, khả năng rất lâu đều sẽ không trở về. Sau đó ngươi muốn nghe sư mẫu lời nói, không nên chọc giận nàng tức giận, biết không? Luôn luôn tính tình nhảy ra Quách Tương, lúc này hiếm thấy ngoan ngoãn lên, thật lòng gật đầu, giòn tan nói, sư phụ yên tâm, Tương Nhi gặp nghe sư mẫu lời nói, gặp luyện võ thật giỏi. Nói tới chỗ này, nàng nghịch ngậm lẽ lưỡi, hì hì cười nói, vậy sư phụ lúc trở lại, nhớ tới cho Tương Nhi mang lễ vật ta. Nhạc Dương gật đầu sang sảng nở nụ cười, sau đó quay về mọi người giơ tay nhẹ nhàng vung lên, ở một trận rồng gầm phượng hót trong tiếng, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, biến mất ở mênh mông trong hư không. Này, chính là phi thăng sao? Tiểu Long nữ sờ sờ sau lưng ngọc nữ kiếm, tựa hồ nàng luyện võ động lực lại tăng lên mấy phần. Đông Phương Bạch gật gật đầu, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn về phía Tiểu Long nữ, nói: "Ngươi yêu thích hắn, đúng không?" Luôn luôn lạnh lạnh Tiểu Long nữ, lúc này ánh mắt hiếm thấy có chút né tránh. "Ta không có muốn tranh với ngươi ý tứ, ta chỉ là quen thuộc, cùng các ngươi ở lại cùng nhau." Đông Phương Bạch thở dài, "Ngươi nên cũng ít nhiều đoán được mà. Ta cùng hắn, không phải người của thế giới này, chúng ta vốn là từ thế giới khác phi thăng mà đến. Yêu thích hắn, thực rất mệt, liền ngay cả ta cũng không cách nào bảo đảm, cuối cùng có thể hay không vẫn cùng được với bước tiến của hắn. Vì lẽ đó, Đông Phương tỷ tỷ muốn tại hạ cái thế giới cho hắn sinh đứa bé, thật chặt bắt lấy hắn." Đông Phương Bạch lắc lắc đầu, hắn là loại kia tương lai nhất định óng ánh soi sáng vũ trụ tinh không thiên tiêu, ta không biết chính mình cuối cùng có thể với hắn đi tới một bước nào. Vì lẽ đó, ta muốn cùng hắn đồng thời muốn đứa bé, ở nhân sinh sáng chói nhất niên hoa, lưu lại lẫn nhau dấu ấn. Dù cho tương lai cuối cùng làm bạn ở bên cạnh hắn, không phải ta, tối thiểu, ta này một đời cũng có thể không hối hận. Tiểu Long nữ nghiêng đầu suy tư một phen, sau đó ồ một tiếng, "Đông Phương tỷ tỷ, ta đi tu luyện." Mắt nhìn Tiểu Long đi vào sơn động bóng lưng, Đông Phương Bạch mỉm cười lắc lắc đầu, cô nương này, trong đầu có lúc đến tột cùng đang suy nghĩ gì, nàng là thật sự đoán không ra. Có điều nàng loại này không tranh không cấp cũng không sự con bà nó tính tình, xác thực rất làm người yêu thích, tối thiểu, chán ghét không đứng lên. Hít sâu một hơi, nàng mở ra trong tay bí tịch tờ thứ nhất. Đại thai càn nguyên, thiên địa càn khôn, chí cao chí đại, ẩn chứa vạn sự vạn tượng chi biến hóa, vì lẽ đó xưng là thái. Thái cũng có thái sơ, thái thủy tâm ý. Mà đại đạo đến huyền, ảo diệu khó lường, lấy một huyền tự. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, thông mà là một, cố gọi là thái huyền vậy. Mở đầu tờ thứ nhất, nói ra thái huyền kinh nguyên do, chính là này môn công pháp võ học quy tắc chung. Rất là thật lòng một tờ trang chuyển động, cho đến chỉnh bản bí tịch bị nàng đọc xong sau, vừa mới một hơi khẽ nhả mà ra. Lấy thiên địa vì là pháp, lấy đại đạo làm cơ sở, phu quân đây là đi kiếm tiên con đường a. Khẽ thở dài một cái, nàng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mình cái bóng. Vốn nên không nhúc nhích cái bóng, lúc này, nhưng khi thì kéo dài, khi thì thu nhỏ lại, thậm chí còn thỉnh thoảng triển khai hai tay, như cùng ở tại lưỡi biếng rồi eo. Phu quân đi chính là đạo gia con đường, mà ta, nhưng sáng chế một bản ma môn công pháp. Nàng khoe miệng có chút cay đắng, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đang yên đang lành, phu quân có bí tịch, nàng trên căn bản cũng có, nhưng cuối cùng, phu quân tự nghĩ ra một bản đạo gia công pháp, mà nàng, nhưng đi tới tự nghĩ ra ma công con đường. Vấn đề này, đến tột cùng xuất hiện ở cái nào a? Chương 191, Thập Lý Pha trên Thanh Vân Quan. Dư Hàng trấn ở ngoài, một chỗ tên là Thập Lý Pha không lớn không nhỏ trên sườn núi, tọa lạc một tòa cũ nát đạo quan. Lúc này Nhạc Dương đang có chút mở mịt nhìn trước người, ôm bắp đùi của hắn, chết sống muốn đem đạo quan quan chủ vị trí truyền cho mình lão đạo sĩ. Đơn giản tới nói, hắn từ thần điêu thế giới sau khi phi thăng, vừa mở ra mắt, liền xuất hiện ở này Thập Lý Pha trên. Căn cứ mới đến biết điều phát dục nguyên tắc, Nhạc Dương vốn là chỉ là muốn đến đạo quan này bên trong hỏi thăm chút tin tức, xác định một hồi chính mình đến tột cùng đi đến cái nào thế giới. Kết quả, nói còn chưa nói một câu đây, trong đạo quan lão đạo sĩ liền phù phù một tiếng nằm ở trước người mình, sau đó, khóc lóc hô muốn đem đạo quan truyền cho hắn. Nhạc Dương giờ khắc này, đầy đầu đều là một ý nghĩ. Lão tử đây là bị trọng sứ. Tiểu huynh đệ, vân đạo đại nạn đã tới, vốn nên đã sớm cơi hạc trở lại, nhưng này Thanh Vân quan đời kế tiếp quan chủ vị trí nhưng chậm chạp không người tiếp nhận, vân đạo chết cũng không nhắm mắt ta. Nhạc Dương vốn định đến một câu ngươi minh không nhắm mắt liên quan gì đến ta, nhưng liếc mắt nhìn trên đất cái kia một thân cũ nát đạo bảo, đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít lão đạo sĩ, cuối cùng vẫn là không thể nhận tâm bỏ qua. Ai, hắn Nhạc Dương, chung quy là cái nhẹ dạ thiện lương người a. Một phen giao lưu sau, Nhạc Dương trên căn bản đem lão đạo này của cải bỏ thấy. Đơn giản tới nói, lão đạo sĩ này vốn là người trong võ lâm, sau đó không biết tại sao khám phá Hồng Trần Quy ẩn núi rừng, tại đây Thập Lý Pha trên lấy cái đạo quán nhỏ, thay đổi giữa chừng làm đạo sĩ. Vốn là hắn còn có cái đệ tử, nhưng đệ tử kia 3 năm trước không nhẫn mại được cô quạnh, rời núi ra ngoài sông sáo giang hồ, kết quả này vừa đi, liền không còn tin tức truyền đến, là sống hay chết không người nào có thể biết. Bất đắc dĩ, lão đạo lâm trung trước, đem vừa vặn đi ngang qua Nhạc Dương lôi trắng đinh, phải đem đạo quan truyền thừa tiếp. Không biết tại sao, Nhạc Dương giờ khắc này trong đầu không tên xuất hiện một câu nói. Bắt đầu một tòa quan, trang bị rửa cả vào đánh. Chẳng lẽ, này chính là phi thăng giả phúc lợi, bắt đầu sẽ đưa tân thủ phúc lợi. Từ lão đạo trong tay tiếp nhận đạo quan công văn, Nhạc Dương thấp giọng nói, "Thanh Vân tử." "Ai, là lão đạo ta." Lão đạo đáp một tiếng, sau đó cười to ba tiếng, vừa nhắm mắt lại, nhất thời nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nhìn nói chết thì chết lão đạo, Nhạc Dương cũng là không nói gì. Luôn có loại chính mình đang đùa tam lưu võ hiệp trò chơi, nhận tân thủ nhiệm vụ cảm giác. Đem đạo quan công văn bỏ vào trong lực, Nhạc Dương lúc này mới thật lòng quan sát trước mắt đạo quan. Đạo quan tường ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy năm tháng loang lổ dấu vết, nửa bên trên tường che kín dây thường xuân. Phía trên tấm biển sơn vàng bóc ra, chỉ còn dư lại thanh vân quan ba cái chỗ chống tự ngân. Mở cửa lớn ra, phóng tầm mắt nhìn tới, đạo quan vẫn tính rộng rãi, tiền viện bên trong gạch xanh lát đất, ngay chính giữa là một cái đồng đúc đại đỉnh. Chỉ có điều bên trong đỉnh che kín bụi trần, cũng không có dâng hương dấu vết, rất hiển nhiên, đạo quan này hương hỏa không vượng, xem dáng dấp kia, phòng trừng mấy tháng đều không có người ngoài đã tới. Cũng khó trách cái kia thanh vân tử đang nhìn đến Nhạc Dương lúc, một bộ nhìn thấy cứu tinh dáng dấp, chết sống đều muốn đem quan chủ vị trí truyền cho hắn. Bước qua tiền viện, là Tam Thanh chính điện, cung phụng Tam Thanh tự thần. Không thể không nói, còn rất xem chuyện như vậy, mặc dù là thay đổi giữa chừng, nhưng có thể thấy, thanh vân tử lão đạo sĩ kia, đối với cái này đạo quan, đúng là để bụng. Đừng động quy mô to nhỏ làm sao, nhưng ít ra, bất luận từ nơi nào nhìn qua, này đều là cái chân thực đạo quan a. Vân đạo Nhạc Dương, đạo hiệu Thái Huyền, nhìn thấy ba vị đạo hữu, quay về Tam Thanh tượng thần ôm quyền thi lễ, sau đó hắn trực tiếp hướng về hậu viện đi đến. Hậu viện liền thì nhỏ hơn nhiều, có vẻ hơi ngổn ngang, mảnh đất vàng diện, góc tường một cây xem ra có chút niên đại cây đào dưới một cái giếng nước, bên giếng nước bảy bàn đá ghế đá. Gian phòng có ba cái, một gian là lão đạo sĩ, một gian là đã từng hắn đồ đệ kia, một gian là nhà bếp. Đem đạo quan toàn cảnh cơ bản đánh giá một phen sau, Nhạc Dương đứng dậy, đi ra đạo quan. Ở đạo quan phía sau một chỗ gò núi trên, hắn một trường vỗ ra, cắt đá tứ tán, sau đó, một cái hố to liền bị vênh đi ra. Đem lão đạo sĩ mai táng, Nhạc Dương một kiếm đem một tảng đá lớn tiêu diệt lập làm bia mộ, ở phía trên trước mắt, khắc xuống hai hàng tự. Thanh Vân quan tổ sư Thanh Vân tử ngôi mộ. Đời thứ hai quan chủ Thái Huyền chân nhân lập. Đem lão đạo sĩ hậu sự xử lý xong, Nhạc Dương trở lại hậu viện từ giếng nước bên trong đánh bùn nước, đem hậu viện trong ba phòng bên trong ở ngoài quét sạch lau lau rồi một phen. Làm xong những này, hắn thỏa mãn gật gật đầu. Tuy rằng đạo quan hoàn cảnh đơn sơ chút, nhưng bất kể nói thế nào, tại đây cái thế giới mới, hắn cũng coi như là có nơi an thân. Tốt xấu cũng là nhất quan chi chủ, này nếu như ở đời sau, cái kia cũng coi như là có phòng có đất cao phú soái. Hắn đã quyết định chủ ý, đừng động đây là cái nào thế giới, nói chung, tiếp đó, hắn chuẩn bị ở lại trong này thời gian một năm, chờ chính mình con dâu phi thăng mà tới. Đến thời điểm tại đây Thanh Vân quan bên trong bái cái thiên địa, vào cái động phòng, sau đó tái sinh đứa bé, đem một thân sở học dốc túi dạy dỗ, thỏa thỏa nhân sinh được lợi a. Lúc xế chiều, Nhạc Dương rời đi đạo quan, ở thập lý pha ở ngoài trong thôn mua chút sinh hoạt vật tư. Làng không lớn, cũng không lâu lắm, hầu như toàn bộ người trong thôn đều biết thập lý pha trên trong đạo quan, đến rồi cái tuổi trẻ đẹp trai tiểu đạo sĩ. Càng là trong thôn đại cô nương cô dâu nhỏ, cái kia từng cái, hãy cùng tết đến tự, hưng phấn đứng ở cách đó không xa, lén lén lút lút quan sát. Một ít gan lớn, càng là cầm trong nhà rau dưa hoa quả cái gì, hung hăng hướng về trên đưa. Nhạc đạo trưởng, ngươi mới đến, đây là chúng ta một điểm tâm ý, liền nhận lấy đi. Chính là a, Nhạc đạo trưởng, người trong thôn không thứ gì tốt, ngài đừng ghét bỏ a. Đạo trưởng đi thong thả a, sáng mai ta đi trong đạo quan dân hương, ngài nhớ tới mở cửa u. Một đám nữ tử nhìn rời đi tuấn lãng bóng người, từng cái hưng phấn bưng đỏ chót gò má, suy nghĩ sáng mai dậy sớm đi đạo quan dân hương. Anh tuấn không trọng yếu, chủ yếu là yêu thích đạo sĩ, yêu thích đạo quan bầu không khí. Như thế đẹp trai đạo sĩ, chính là làm cho các nàng xuất gia làm cái đạo cô, vậy cũng đồng ý a. Đi ra cửa thôn, trên người treo đầy rau xanh, hoa quả, dầu muối tương giống trà Nhạc Dương, có chút không nói gì cười cợt. Các thôn dân quá nhiệt tình, như vậy thuần phát dân phong, hắn thật là có chút không chịu nổi a. Ai, quá đẹp trai, bất luận đi tới cái nào, đều là kiện làm người buồn phiền sự tình đây. Trở về đạo quan, Nhạc Dương nằm ở hậu viện trên ghế đá, gặm dưa chuột, nhìn mây trắng lững lờ, trong lòng rất là yên tĩnh. Ngay hôm đó, hắn hiếm thấy không có tu luyện, cũng lười đi suy đoán đây là cái nào thế giới, mà là liền như vậy lặng lặng mà nhìn về chân trời, nghe bốn phía biết rồi tiếng kêu, cảm giác rất là ung dung thích thú. Tu luyện, trường sinh, lại vì cái gì? Không chính là vì có thể làm cho mình sống được càng thoải mái chút sao? Mà bây giờ, nằm tại đây đạo quán nhỏ bên trong, cảm thụ bốn phía an lành an nhàn, hắn không lý do, có loại cảm giác hạnh phúc. Cái gọi là tháng năm tĩnh lặng, đã là như thế chứ. Chương 192, một quyển thanh. Sáng sớm hôm sau, trời còn không làm sao sáng, đạo quan ở ngoài liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Nằm ở trên ghế đá nhìn một đêm các vì sao Nhạc Dương, đứng dậy hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Đến hắn cảnh giới cỡ này, chân nguyên trong cơ thể tự mình qua lại, đừng nói một đêm không ngủ, chính là một hai tháng không chợp mắt, vấn đề cũng không lớn. Mở ra đạo quan cửa lớn, ngoài cửa từ lâu tụ tập không ít người, đa số là chút cô gái trẻ, đương nhiên, bên trong còn lẫn lộn một ít thất đại cô bát di loại hình phụ nữ trung niên, xem ra, so với những tiểu cô nương đó môn còn hưng phấn. Nhạc Dương bất đắc dĩ, nhan trị đến hắn mức độ này, cũng thật là bất luận tuổi tác, già trẻ thông sát ta. Hay là đạo quan bầu không khí tự mang thần dị sát thái, những người này cũng không có quá phận quá đáng, tiến vào đạo quan sau, đàng hoàng dâng hương, sau đó bỏ lại mấy viên miếng đồng toán làm tiền nhan đèn. Đầy đủ dàn vật đến lúc xế trưa, những này trước tới dân hương thôn dân mới từ từ tản đi, lưu lại một đống nhỏ miếng đồng. Đối với này, Nhạc Dương nhưng hài lòng không đứng lên. Đạo quan này, hắn là chuẩn bị ít nhất phải ở đây tinh tu trên một năm, nếu là mỗi ngày đều giống như ngày hôm nay tùm la tùm lum, còn phải do hắn tự mình đến chủ trì thôn dân dân hương chờ công việc, vậy hắn còn làm sao tu luyện? Xem ra, là thời điểm tìm mấy cái đạo đồng, không phải vậy cũng không thể cái gì vụn vặt việc đều do hắn tự mình đến xử lý chứ. Khoan hay nói, muốn cái gì đến cái gì. Lúc xế chiều, Nhạc Dương nằm ở cây đào tiểu thừa lương, thuận liền tiếp tục lĩnh ngộ thiên địa tư thế. Sức mạnh đất trời vô cùng vô tận, hắn bây giờ lĩnh ngộ thế, dù cho đã đến cảnh giới tông sư, nhưng lẫn nhau so sánh chi toàn bộ thiên địa tới nói, e sợ cũng chỉ có thể coi là gia lông. Mà đang lúc này, bốn phía vốn đang không ngừng kêu to biết rồi, đột nhiên trong nháy mắt im tiếng. Sau đó, từng trận tiếng vó ngựa gió xoáy giống như cuồn cuộn tới, Nhạc Dương đứng dậy phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thập lý pha sơn đạo bên trên, một ngựa tuấn mã như giống trên đất bằng, chạy như bay tới. Cái kia một thất bay nhanh tuấn mã thần tuấn phi phàm, nhìn quanh thời khắc, một đôi mắt ngựa sáng lên lấp loá, hiếm có nhất chính là cả người đen kịt như mực, không có một cái lông tạp. Lập tức kỵ sĩ cũng là toàn thân áo đen, vải đen che đậy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng như trăng sao con mắt, mà từ nàng cái kia duyên dáng thiến ảnh liền có thể nhìn ra đây là một vị cô gái trẻ. Nhớ tới trước Thanh Vân Tử lão đạo kia đem mình lôi tráng đinh sự tình, Nhạc Dương khẽ miệng lộ ra một nụ cười, thân là hai đời quan chủ, ta kéo cá nhân đến trong đạo quan làm đạo đồng, này không quá đáng chứ? Nhìn cái kia sắp vòng qua đạo quan, buôn hướng về phía trước tuấn mã màu đen, Nhạc Dương tay áo bảo vung lên, chỉ một thoáng, trong thiên địa một cơn gió lớn bỗng nhiên cuồn quyển mà lên, làm cho chính đang lao nhanh tuấn mã, thân hình không bị khống chế thay đổi phương hướng. Sau đó, vành mã va cây lên, đánh vào Thanh Vân Quan ngoài cửa lớn một gốc cây lão cây ngoài trên. Nha. Trên lưng ngựa nữ tử phát sinh một tiếng thét kinh hãi, tại cỗ này lực xung kích dưới trực tiếp bị quăng xuống đến, cũng may người này võ công ngược lại cũng không tính yếu, trên đất lộn mấy vòng, liền bò lên, cũng không có bị thương. Có điều nàng dù chưa bị thương, nhưng có thể thấy, này đột nhiên đến té ngã, làm cho nàng vẻ mặt có chút choáng váng, sau khi đứng dậy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bất luận động tác gì. Mà cũng đang lúc này, thập lý pha dưới, đuổi theo hơn 10 người, cầm đầu là hai cái khuôn mặt xấu xí, tóc hoa dâm bà lão, vừa truy một bên mắng: "Tiểu tiện nhân, ngươi dám to gan ám sát chúng ta phu nhân, thực sự là ăn gan hùm mật báo. Chán sống vị. Tiện tí ngoan ngoan bó tay chịu trói, cùng chúng ta trở lại hướng về phu nhân khái mấy cái dập đầu, nói không chắc phu nhân khoan hồng độ lượng tha cái mạng nhỏ của ngươi. Ngay cả ta vương gia cũng dám trêu chọc, ngươi cho rằng còn có thể thoát được sao? Kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi, chúng ta coi như liều mạng vừa chết, cũng cần phải bắt ngươi trở lại hướng về phu nhân phục mệnh không thể." Đám người kia thân pháp cực kỳ linh xảo, càng là tại đây trên sơn đạo, tốc độ trái lại càng nhanh hơn mấy phần, càng là ở cô gái mặc áo đen kia xuống ngựa sau, hai bên trong lúc đó khoảng cách, càng là rút ngắn mấy phần. Nghe được phía sau truyền đến tiếng quát mắng, cô gái mặc áo đen mắt lộ ra hàn ý, thân thể mềm mại uốn một cái, tay trái ống tay áo liền dương, chỉ nghe xì xì vang, mấy chi độc tiễn hướng về phía sau đến địch thúc bắn mà đi. Này tiểu tiện nhân lại muốn khiến ám khí. Lưu ý nàng độc tiễn. Khắp mọi nơi nhiều tiếng hô kinh ngạc, truy sát người lúc này vừa thấy được cô gái mặc áo đen dương tụ động tác, cả đám cuống quýt né tránh. Rất hiển nhiên, này một đường truy sát mà đến, đám người kia cũng không ít ở độc tiễn dưới chịu khổ. Quả không phải vậy, độc tiễn phá khổng mà ra, cầm đầu hai cái lão phu nhân đúng là né tránh, nhưng phía sau có hai ba người nhưng là kêu thảm một tiếng phó ngã trên mặt đất. Nay tiểu tiện nhân ác độc, đại gia không muốn lưu thủ, đồng thời giết nàng. Dẫn đầu một tên lão bà tử nộ quát một tiếng, nhấc theo một cây chùy thủ, trước tiên vọt lên. Mắt thấy phe địch nhiều người, cô gái mặc áo đen cũng không dám khinh thường, bóng người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy đến trong đạo quan, chuẩn bị dựa vào chật hẹp sân bãi, tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là, nàng vừa mới nhảy một cái nhập đạo quan, liền nhìn thấy đứng ở cây đào dưới, một đạo thanh sam mơ hồ, đẹp trai rối tinh rối mù khuôn mặt. "Ngươi?" Nàng bản muốn nói gì, nhưng lại phát hiện thân hình của chính mình lúc này giống như rơi vào trong đầm lầy, mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không thể khởi động. Đáng sợ nhất chính là, liền ngay cả mở miệng nói chuyện đều không thể làm được, ngoại trừ con mắt còn có thể chuyển động ở ngoài, nàng cả người, quả thực cùng đất nặng người già không có gì khác nhau. Đây là cái gì đạo quan? Này lại là cái gì yêu pháp? Cô gái mặc áo đen trong lòng kinh hãi không ngớt, càng là nôn nóng bất an, mà sau truy binh còn chưa thoát khỏi, bây giờ lại lâm vào tình cảnh càng nguy hiểm, hôm nay chẳng lẽ thật sự muốn chôn thây nơi đây? Cái kia tiểu tiện nhân chạy trốn tới trong đạo quan, vọt vào, không muốn lưu thủ, trực tiếp đánh chết. Đạo quan ở ngoài, vậy lão bà tử âm thanh không ngừng la lên vang lên, sau đó, chỉ nghe vèo vèo vèo vài tiếng, từng đường bóng người lướt qua đạo quan tường đây, rơi vào trong hậu viện. Lại sau đó, sẽ không có sau đó. Trong đạo quan, thêm ra mười mấy cái như cọc gỗ bình thường đứng tại chỗ, cũng không núp nhích bóng người. Tình cảnh, trong lúc nhất thời có chút quỷ dị, ngoại trừ trong sân cái kia một bộ thanh sam tuổi trẻ đạo nhân, ngồi ở trên ghế đá thản nhiên uống nước trà ở ngoài, dường như người khác, đều thành con rối. Một bình trà nước uống xong, Nhạc Dương chậm rãi xoay người, đi đến một tên thân mang nha hoàn trang phục nữ tử trước người. "Ta đạo quan này thiếu hụt mấy cái đạo đồng, ngươi có bằng lòng hay không?" Như đồng ý, liền nháy mắt mấy cái. Nha hoàn kia một mặt mồ hôi lạnh, nhưng cũng chậm chạp không có chớp mắt đưa ra hồi phục. Nàng là Mạn Đà Sơn Trang Vương gia nha hoàn, nếu là dám chưa qua cho phép liền tự ý thay đổi địa vị, bị vương phu nhân biết rồi, e sợ sau đó không lâu chính mình phải bị người băm xem là bọn thuốc. Xem ra là không muốn a. Nhạc Dương có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tay áo bảo vung lên, nha hoàn này lẳng không quẳng má lên, bị ném ra đạo quan, trong lúc nương theo xương cốt vỡ vụn âm thanh, là sống hay chết, liền không được biết rồi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tiên tiến nhất nhập đạo quan cô gái mặc áo đen trên người. "Như vậy, vị cô nương này có thể nguyện ở lại ta Thanh Vân Quan bên trong, làm cái đạo đồng." Không có chút gì do dự, cô gái này mí mắt không ngừng nhấp nháy, chỉ lo chậm, liền rơi vào cái cùng trước nha hoàn kia bình thường hạ trạng. Không sai, là một người thông minh, người có thể có tên tuổi. Dứt tiếng, cô gái mặc áo đen đột ngột thấy trên người vô hình ràng buộc lực lượng suy yếu không ít, lập tức nàng không dám có chút chần chờ, vội vã mở miệng. Một quyền thanh. Chương 193, như thế xảo, đạo trưởng cũng họ Nhạc a. Một quyền thanh. Nhạc Dương nhắc tới một tiếng danh tự này, đối với bây giờ vị trí chính là cái nào thế giới, trong lòng hắn dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nói như thế, cái thế giới này, 8 phần 10 là cái kia Thiên Long Bát Bộ thế giới. Tay áo bào lại lần nữa vung lên, vô hình thiên địa tư thế tiêu tan, bao phủ ở trên người mọi người không tên áp lực bùng lòng. Gần như trong nháy mắt, trong sân, ngoại trừ đáp ứng làm đạo đồng một quyền thanh, cùng với hai tên lão bà tử ở ngoài, còn lại mười mấy người không có chút gì do dự, thân hình nhảy lên một cái, liền muốn hướng về đạo quan chạy ra ngoài. Đối với này, Nhạc Dương đưa ngón trỏ ra, lấy chỉ làm kiếm, ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Một quyền thanh đột ngột thấy thiên địa tối sầm lại, dường như đối phương chỉ tay cắt ra ầm dương, nhưng thấy một đạo lóe lên ánh bạc liền qua, sau đó trừ khử ở xa xôi trong hư không. Lại sau đó, máu tanh một màn xuất hiện, chỉ thấy giữa không trung, nửa đoạn thân thể mang theo dòng máu, từ thiên mà rơi. Làm xong những này, Nhạc Dương rất là tùy ý xoay người nhìn về phía trong sân, cái kia hai tên không có vội vã đào tẩu lão bà tử. Lúc này hai người, hai chân không ngừng đánh run cầm cập, ở Nhạc Dương nhìn về phía các nàng trong nháy mắt, hai người trực tiếp thân thể mở ra, quỳ trên mặt đất. "Đạo trưởng tha mạng a." Nhạc Dương vẻ mặt bình thản, ở trên người của hai người đánh giá một phen, nói, "Bản tọa đúng là có chút ngạc nhiên, hai người ngươi mới vừa, vì sao không chạy?" "Bởi vì sợ chết." Bên trong một tên lão bà tử run cầm cập môi nói, "Nô tỳ chẳng qua là cảm thấy, lấy đạo trưởng thủ đoạn, chạy càng nhanh, khả năng chết gặp càng nhanh." Nhạc Dương thỏa mãn gật gật đầu, sợ chết tốt, đây là cái thói quen tốt. Người sợ chết không dễ dàng làm một ít có điều đầu góc việc đốc. Nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng một quyển thanh, cười nói, ngươi nói đúng chứ, một cô nương. Một quyển thanh tâm thần chấn động, liếc mắt một cái còn ở ồ ồ chảy máu thi thể, liền vội vàng gật đầu, nói, đạo trưởng nói rất đúng. Nhạc Dương ngừ một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào hai cái lao bà tử trên người. Hai vị có thể gặp làm cơm. Gặp. Hai cái lao bà tử vội vã vã gật đầu nói, đạo trưởng, chúng ta là Mạn Đà Sơn trang bà già, giặt quần áo làm cơm làm việc vặt mọi thứ đều sẽ. Chỉ cần đạo trưởng tha ta hai tính mạng người, chúng ta cái gì việc nặng cũng có thể làm. Đứng lên đi. Nhạc Dương gật gật đầu, liếc mắt nhìn thi thể trên đất, nói, nghe nói các ngươi Mạn Đà Sơn trang yêu thích đem người không nghe lời đánh chết làm thành bón thuốc, có chuyện này chứ? Bên trong một tên lão bà tử xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, dập đầu nói, vương phu nhân tính tình có chút cực đoan, nàng ra lệnh, chúng ta những này làm nô tỳ, không dám không nghe theo a. Nhạc Dương khoát tay nào nói, ta không loại này đặc thù ham mê. Những thi thể này, các ngươi kéo đến phía sau núi bãi tha ma bên trong trốn đi. Phải. Nghe được có việc làm. Hai cái lao bà tử nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tạm thời xem ra, này điều mạng già xem như là bảo vệ. Dù sao cũng là có võ công tại người người, hai người này lao bà tử gánh thi thể bước đi như bay, không bao lâu, mười mấy bộ tàn thi liền bị giang ra đạo quan ở ngoài. Đối với bận rộn làm việc hai người, Nhạc Dương không lại phản ứng, mà sau sẽ ánh mắt lại rơi vào một quyển thanh trên người. Nói cho ta một chút trong trốn giang hồ gần nhất phát sinh tin tức đi. Giang hồ tin tức. Một quyển thanh sững sờ, sau đó chăm chú suy tư một phen, nói, gần nhất trong trốn giang hồ, danh tiếng tối thịnh, hẳn là Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung. Bang chủ cái bang Tiểu Phong nhân chống lại ngoại tộc xâm lấn, ở trên giang hồ danh tiếng rất lớn, mà cô Tô Mộ Dung cũng nhân cùng mấy năm gần đây trên giang hồ mười mấy lên mưu sát án có quan hệ, gây nên sóng lớn mênh mông. Càng là những này mưu sát án bên trong, còn liên lụy đến Thiếu Lâm tự Huyền Bi đại sư cái chết. Những này người chết, đa số là trong trốn giang hồ thành danh nhiều năm cao thủ đời trước, nhưng tất cả đều là chết ở bọn họ tuyệt kỹ thành danh bên dưới, vì lẽ đó người trong giang hồ đại cũng hoài nghi những này mưu sát án là do cô Tô Mộ Dung thị làm. Dù sao Mộ Dung thị dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân danh tiếng quá vang dội, rất khó không làm người hoài nghi. Nhạc Dương đăm chiêu gật gật đầu, nói như thế, hắn bây giờ vị trí thế giới, vừa vặn là Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch bắt đầu thời gian tiết điểm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những người bị ám sát võ lâm huyền thoại, hẳn là Mộ Dung phục vị kia hố con lão tử, Mộ Dung bác gây nên. Người khác đều là hố cha, nhưng này Mộ Dung bác, nhưng là lần lượt hố con. Nói tới Mộ Dung bác, lão này chỉ có phục quốc dạ tâm, nhưng làm việc nhưng không hề một điểm quy hoạch. Vì phục quốc không chừa thủ đoạn nào, điểm này không có gì để nói nhiều, dù sao từ cổ chí kim ngồi ở vị trí cao người đại đều như thế. Nhưng để Nhạc Dương không nói gì chính là, lão này chỉ có kiêu hùng dã tâm cùng tàn nhẫn, nhưng cũng một điểm chiến lược ánh mắt đều không có. Muốn phục quốc, tiền lương, quân đội, địa bàn, những này thiếu một thứ cũng không được, nhưng lão này tâm tư nhưng căn bản không tha ở trên mặt này, mà là một lòng một dạ ở trong trốn giang hồ làm sự tình, đã nghĩ làm cho cả giang hồ lọt lên, sau đó hắn thật từ bên trong trong lửa lấy thóc lúa. Một bên trốn ở trong Thiếu Lâm tự học trộm võ công, một bên lại đang trong trốn giang hồ ngày hôm nay làm cái ám sát, ngày mai cho người khác suy cái hoa nước, cùng hậu thế phần tử khủng bố cũng không có gì khác nhau, dùng loại thủ đoạn này tranh thiên hạ, căn bản không ra gì. Sức chiến đấu không làm được lực ép quần hùng, ánh mắt lại không được, liền người như thế nhưng cả ngày vẫn muốn nghị phục quốc, Nhạc Dương cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đạo trưởng, Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung tuy rằng danh tiếng lớn, nhưng hai năm qua danh tiếng tối thịnh, hay là muốn thuộc Thanh Y lâu. Mắt thấy Nhạc Dương nghe được rất chăm chú, một quyển thanh lập tức càng là đem chính mình đã hiểu biết các loại giang hồ tin tức từng cái nói tới. Cái gì? Nhạc Dương lại nghe ngẩn ra, có chút hoài nghi xoa xoa lỗ tai của chính mình, cảm giác là nghe lầm. Thiên Long Bát Bộ thế giới, từ đâu tới Thanh Y lâu? Này Thanh Y lâu là hai năm qua mới lên cấp bậc khởi thế lực. Khởi đầu lấy tìm hiểu sưu tập các loại tin tức làm chủ, sau đó, nhưng là phát triển trở thành tập thu thập buôn bán tình báo, nhận, tuyên bố thuê thậm chí ám sát nhiệm vụ làm một thể siêu cấp thế lực. Tính tổng hợp tổ chức sát thủ. Nhạc Dương cao mày, trong chốn giang hồ có tổ chức sát thủ, này cũng không kỳ quái chính là, nơi này là Thiên Long Bát Bộ thế giới a, bên trong thế giới này, tại sao lại không thể giải thích được thêm ra cái tên là Thanh Y Lâu tổ chức sát thủ? Cẩn thận nói một chút, cái này Thanh Y Lâu. Phải. Một quyển thanh ánh mắt ở Nhạc Dương cái kia thanh sam trường bảo trên nhiều liếc mắt nhìn, dường như nghĩ tới điều gì, thấp giọng hỏi, cái kia, đạo trưởng, ta có thể hỏi một chút, ngài tục ra dòng họ sao? Bản tọa họ Nhạc, có vấn đề gì? Hắn vừa nói như thế, một quyển thanh nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân hình theo bản năng lùi về sau hai bước. Thấy nàng dáng dấp như thế, Nhạc Dương dường như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, đừng nói cho ta, cái kia Thanh Ý Lâu lâu chủ cũng họ Nhạc. Một quyển thanh có chút miễn cưỡng cười cợt, dường như là cảm giác mình phát hiện cái gì bí mật động trời, nhưng lại sợ bị diệt khẩu dáng vẻ, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Ha, cái kia thực sự là xảo a, người kia và đạo trưởng vừa vặn là một cái dòng họ ư. Chương 194, Nhạc đại công tử muốn xuống núi. Thanh Y Lâu, họ Nhạc. Nhạc Dương trong lòng cảm giác mơ hồ nắm chắc cái gì, nhưng cũng còn không dám hoàn toàn xác định. Nói tiếp, liên quan với này Thanh Y Lâu tin tức, ngươi biết cái nào, hết mức nói ra. Một biển thanh ngẩn người, có chút hoài nghi nhìn Nhạc Dương một ánh mắt. Thần bí khó lường đạo gia cao nhân, một bộ thanh sam võ công tuyệt luân, giết người như cùng ăn cơm uống nước giống như bình thản, quan trọng nhất chính là còn họ Nhạc. Người này, thực sự không phải Thanh Y Lâu vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi lâu chủ. Một biển thanh vốn là cảm giác mình phát hiện bí mật động trời, nhưng lúc này xem Nhạc Dương cái kia nghi hoặc vẻ mặt, đột nhiên lại bắt đầu hoài nghi nổi lên phán đoán của chính mình. Chẳng lẽ, người này thật sự không phải Thanh Ý Lâu lâu chủ? Trong lòng nàng tuy rằng hiện lên các loại ý nghĩ, nhưng vẫn là đàng hoàng mà đem chính mình bản thân biết tin tức giảng giải đi ra. Thực lực ta có hạn, biết đến tin tức cũng không nhiều. Chỉ là nghe nói vị kia lâu chủ họ Nhạc, yêu thích trường sam màu xanh, mang theo ác mặt nạ quỷ, thực lực cực cường. Còn là nam là nữ, không người hiểu rõ. Thanh Ý Lâu đẳng cấp độ phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, chia làm huy chương đồng sát thủ, ngân bài sát thủ cùng với kim bài sát thủ. Cái tổ chức này rất thần bí, không người hiểu rõ bọn họ tổng bộ đến tuột cùng ở đâu, ta biết, cũng chỉ là những này đại khái tình huống, còn càng cụ thể, liền không thể nào biết được. Nhạc Dương khẽ gật đầu, ngươi mà lui ra đi. Ngày mai như có khách hành hương tới dân hương, ngươi đến phụ trách tiếp đón. Phải. Một Uyển Thanh không dám nhiều lời, thành thật đáp ứng. Nàng tính tình bản không phải loại kia nhu nhược người, thậm chí hơi có chút kiêu căng khó thuần. Nhưng này cũng đạt được người, nàng có thể lặn lội đường xa ngàn dặm xa lẹn vào mạn đà bên trong sơn trang ám sát vương phu nhân, lá gan tự nhiên không phải bình thường. Nhưng đối mặt trước mắt vị này xem ra tuổi trẻ đạo trưởng, nàng nhưng là thực sự làm càn không đứng lên. Võ công cao cường người nàng cũng không phải chưa từng thấy, nhưng mạnh đến loại này hoàn toàn không giống người trình độ, nàng cũng thật là lần thứ nhất gặp phải. Loại kia tính mạng hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế đại khủng bố, quả thực làm người sợ hãi đến muốn nghẹt thở. Đạo quan không lớn, không cần đang đối mặt Nhạc Dương một viện thanh tâm tình thả lỏng bên dưới, tìm đem đại cây chổi, bắt đầu ở tiền viện bên trong quét tước lên. Cho tới Nhạc Dương, lúc này nhưng là ngồi ở cây đào dưới, rơi vào trầm tư bên trong. Hệ thống đi ra, hỏi ngươi cái sự. Trong đầu, Nhạc Dương bắt đầu hô hoán hệ thống. Nếu là ta muội muội Nhạc Linh San từ tiếu ngạo thế giới phi thăng, có hay không có thể sẽ tiến vào thế giới này? Có. Hệ thống ngược lại cũng trực tiếp, không thừa bao nhiêu phí lời, trực tiếp đưa ra đáp án. Hả? Nhạc Dương nghi ngờ hỏi, không cần phi thăng trước đến thần điều thế giới sao? Chư tiên vạn giới, vị diện vô số. Trên lý thuyết nói, chỉ cần là so với tiếu ngạo thế giới đẳng cấp cao bên trong cao cấp võ hiệp vị diện, Nhạc Linh San đều có phi thăng quá khứ khả năng. Thế vì sao lúc trước ta cùng Đông Phương phi thăng lúc, nhưng vừa vặn tiến vào cùng một thế giới? Nhạc Dương hỏi tới. Ngày đó đồng thời phi thăng, có hơi cao xác suất tiến vào đồng nhất vị diện. Nghe vậy, Nhạc Dương biến sắc, thần điêu vị diện, một năm sau Đông Phương Bạch Như phi thăng, cùng ta cùng chỗ với một cái vị diện độ khả thi lớn bao nhiêu? Không đủ một. Thảo. Một loại thực vật. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Nhạc Dương tràn đầy bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn trước mắt đạo quán nhỏ. Vốn là hắn dự định ở đây an an ổn ổn nghỉ ngơi một năm, chờ con dâu đến, sau đó trải qua một khoảng thời gian tĩnh tốt người bình thường sinh hoạt. Nhưng bây giờ, xem ra là không cái này cần phải. Hệ thống, ta nhớ được ngươi trước đã nói, làm ta tu vi đạt đến thế giới hiện tại cực hạn lúc, có hai loại lựa chọn phương thức. Một loại là đánh vỡ cực hạn, đột phá thiên địa ràng buộc, phi thăng tới tầng thứ càng cao hơn bên trong thế giới. Một loại khác, nhưng là có thể do hệ thống cung cấp xuyên việt công năng, xuyên việt đến thế giới khác, đúng không? Phải. Rõ ràng. Nhạc Dương hít sâu một hơi. Sau đó, hắn có chuyện cần làm, vậy thì là tìm tới Thanh Y Lâu vị kia thần bí lâu chủ, xác định đối phương đến tột cùng là không phải em gái của chính mình Nhạc Linh San. Nếu là, huynh muội trong lúc đó tái tụ tự nhiên là chuyện tốt to lớn. Nếu không là, cái kia giới này liền không cái gì có thể lưu luyến, nhiều cấp đoạt chút công pháp bí tịch, mau chóng đem thực lực tăng lên tới giới này cực hạn, sau đó mở ra hệ thống xuyên việt công năng, tiến vào cái kế tiếp thế giới. Đạo trưởng, chính đang Nhạc Dương quy hoạch đón lấy kế hoạch lúc, chính quét sạch tiền viện một biển thanh, đột nhiên dường như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa đi vòng vèo đến trong hậu viện, giòn tan la lên một câu. Làm sao, lại nhớ ra cái gì đó? Phải. Một biển thanh không dám chần chờ, nói, ta trước đi đến Mạn Đà Sơn trang ám sát vương phu nhân lúc, từng ở trên đường nghe được một chút tin tức. Có người nói, Thanh Y Lâu có bao nhiêu tên kim bài sát thủ, tiến vào đại lý địa giới, thật giống như là muốn có động tác lớn. Ồ. Nhạc Dương không khỏi lộ ra một nụ cười, nói, ý của ngươi là, vị kia Thanh Y Lâu lâu chủ, có khả năng cũng sẽ đi. Một biển thanh phân tích nói, ta cảm thấy đến độ khả thi rất lớn. Nhà họ Đoàn ở đại lý, tuy là đại lý hoàng thất, nhưng thực càng như là võ lâm thế gia. Đoàn gia lục mạch thần kiếm cùng với Nhất Dương chỉ, đều là trong chốn giang hồ cao cấp nhất thần công. Lần này Thanh Y Lâu kim bài sát thủ tiến vào đại lý địa giới, cực có thể là vì này hai môn thần công. nói không chắc vị kia lâu chủ cũng sẽ lộ diện. Nếu như thế, vậy chúng ta liền đi một chuyến đi. Đang khi nói chuyện, Nhạc Dương nhìn chôn xác trở về hai cái lao bà tử, lạnh nhạt nói, bản tọa có việc muốn ra ngoài một chuyến, hai người các ngươi mà lưu lại trông cửa đi. Phải. Hai vị lão bà tử đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt có chút hưng phấn. Này đáng sợ đạo nhân nếu là rời đi, các nàng chẳng phải là liền tự do. Đến thời điểm, ai còn nguyện ở địa phương quỷ quái này đợi. Thiên hạ lớn như vậy, đến thời điểm tìm một chỗ tùy tiện trốn một chút, đạo nhân này còn có thể vì hai người bọn họ thô khiến bà già mà khắp thiên hạ truy sát hay sao? Đối với tâm của hai người tư, Nhạc Dương tự nhiên rất rõ ràng. Ngay sau đó hắn cười cười một tiếng, lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái, trong chớp mắt giếng nước nội khí lưu phun trào, hết mức hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ lại đây, hơi nước ngưng tụ, hóa thành một tầng bông tuyết. Con ngón tay búng một cái, bông tuyết tầm ầm mở tung, mưa hoa đầy trời giống như bao phủ xuống hướng về hai cái lao bà tử. Hai người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, bông tuyết biến thành mảnh vỡ, liền đi vào các nàng trong cơ thể. Đạo trưởng, đây là? Một câu nói vẫn không có hỏi lên, hai người liền cảm giác quanh thân kinh lạc khiếu huyệt bên trong đột nhiên truyền ra từng tia tê dại ngứa cảm giác. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chỉ cách hai, ba cái hô hấp, này một tia ngứa cảm giác liền bị hàng trăm hàng ngàn lần phóng to. Chỉ một thoáng, bọn họ chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi không phải ngứa lạ khó nhịn, lại ngứa vừa đau, liền phảng phất là đồng thời bị thiên thiên vạn vạn chỉ con kiến gặm nuốt cốt tủy, càng có thiên thiên vạn vạn điều rắn nhỏ tiến vào ngũ tạng lục phủ bên trong, ở bên trong rời sông lấp biển. Kinh ngứa, kỳ đau, cả người, mỗi thời mỗi khắc đều rất giống ở gặp lăng trì bình thường, nỗi đau khổ đã không phải văn chương có khả năng hình dung. Chương 195, không được chúng ta liền nhảy cái nhai. Thiên Long thế giới, vô số cao thủ, nhưng đến Nhạc Dương cảnh giới cỡ này, có thể làm hắn coi trọng, cũng chỉ có như vậy hai, ba người thôi. Người số 1, tự nhiên là Thiếu Lâm vị kia Tạo Địa Tăng, lão hòa thượng này, sức chiến đấu nên tính là Thiên Long thế giới trần nhà, phòng trường thực lực đã đạt đến giới này cực hạn. Còn lại hai người, nhưng là phái Tiêu Giao cái kia hai người sư tỷ muội, Thiên Sơn đồng mẫu cùng với Lý Thu Thủy. Cho tới phái Tiêu Giao cái kia cái sống dở chết dở trưởng môn vô nhai tử, tâm tính từ lâu phế bỏ, ngoại trừ công lực thâm hậu ở ngoài, đã không có gì có thể coi trọng. Mà giới này nếu bàn về khống chế người thủ đoạn, thuộc về Thiên Sơn Phiêu Miểu Phong Linh Cưu Cung cung chủ Thiên Sơn đồng mẫu. Linh thiếu cung thống ngự 72 đạo, 36 động yêu ma quỷ quái, hiệu lệnh đến, hoàn toàn thần phục, căn bản hạt nhân chính là sinh tử phù. Sinh tử phù không phải độc dược, bởi vậy thế gian cho dù tốt đại phu cũng khó có thể chữa trị. Đây là một môn võ kỹ, là thích hợp tức giận chính nghịch ứng dụng, lợi dụng rượu, nước chờ chất lỏng, nghịch vận chân khí, liền có thể đem dương cương khí chuyển thành âm lưu, khiến lòng bàn tay thúc ra chân khí lạnh rũ hàn băng mấy lần, trong tay chất lỏng tự nhiên ngưng kết thành băng. Thúc đưa sinh tử phù lúc, liền có thể ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên, bám vào hoặc âm hoặc dương chi chất lực, hoặc 3 điểm dương 7 phần âm, hoặc 4 phần âm 6 phần dương. Tuy chỉ âm dương hai khí, nhưng trước sau thứ tự vừa dị, nhiều ít số lượng lại một lần nữa không giống, ứng dụng tuyệt diệu, tổn tử với tâm. Không biết sinh tử phù bên trong bám vào âm dương chân khí nhiều ít, căn bản là không có cách giải trừ sinh tử phù khống chế. Mà sinh tử phù một khi phát tác lên, ngứa lạ đau nhức cũng làm, khắp toàn thân, bất luận ngũ tạng lục phủ vẫn là gân cốt mạch lạc bên trong đều dường như ngàn vạn chỉ con kiến gặm nuốt, trong này cực hình tuyệt đối không phải phàm nhân có thể chịu đựng, thực sự là làm người muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, sinh tử lưỡng nan. Sinh tử phù môn tuyệt kỹ này, Nhạc Dương tự nhiên chưa từng học qua. Nhưng đến hắn bực này võ đạo cảnh giới tông sư, thiên hạ võ học, chỉ cần lý giải bên trong nguyên lý, triển khai lên cũng không khó khăn. Sinh tử phù nói đến thần bí, nhưng kỳ thực trên bản chất chính là âm dương hai khí chính nghịch biến hóa, dựa vào các loại kình khí diệu dụng, lấy Nhạc Dương ở âm dương chân nguyên trên trình độ, tâm niệm chuyển động, liền dễ như ăn cháo triển khai ra. Một biển thanh một mặt ngơ ngác nhìn trên đất không ngừng lan lộn, giống như điên cuồng bình thường không ngừng lôi kéo tự thân máu thịt hai cái lao bà tử, ngăn ngắn nửa ly trà thời gian không tới, trên người hai người đã bị tóm đến da thịt trắng nước, máu thịt bé bé, rất là doan người. Một cô nương cảm thấy đến bản tọa này sinh tử phù hiệu quả làm sao? Một biển thanh nuốt ngụm nước bọt, mắt thấy Nhạc Dương đưa mắt nhìn sang chính mình, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, cho rằng đối phương phải đem cái kia tàn nhẫn thủ pháp cũng triển khai ở trên người nàng. Thời khắc này, nàng cái kia bị cái khăn đen che khuất trên khuôn mặt, lúc này đã che kín mồ hôi lạnh. Không muốn, đạo trưởng, không được. Lời này nghe có điểm không đúng, Nhạc Dương không có lại nhìn nàng, mà là hướng về trên đất con ngón tay búng một cái, một tia kình khí bắn nhanh ra. Kình khí nhập thể, hai cái lao bà tử nhất thời cảm giác trong cơ thể cái kia cấu ngứa lạ khó nhịn sức mạnh ầm ầm tiêu tan, giống như là thủy triều lui xuống. Đạo trưởng, tha chúng ta đi, tha chúng ta đi. Hai người khôi phục một điểm khí lực, không để ý vết thương trên người, trực tiếp quỳ xuống dập đầu xin khoan dung. Loại này sống không bằng chết cảm giác, các nàng thật sự không muốn lại trải nghiệm lần thứ hai. Nay sinh tử phụ, mỗi cách 7 ngày thì sẽ phát tác một lần đau quá một lần. Nhạc Dương mắt lạnh nhìn trên đất hai người, lạnh nhạt nói, bản tọa sẽ vì các ngươi lưu nửa cuối năm thuốc giải, nửa năm này, các ngươi cần ở trong đạo quan rất trông coi. Nếu là biểu hiện tốt, bản tọa có thể cho các ngươi triệt để giải trừ này sinh tử phụ. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay trên đất một chảo, một đoàn bùn đất trôi nổi ở giữa không trung. Sau đó, Nhạc Dương đem một tia Thái Huyền Chân Nguyên đánh vào bên trong, làm cho này đoàn bùn đất không một hồi, ở chân nguyên khởi động dưới, hóa thành hơn 10 viên đen tuổi lùi viên thuốc. Tiện tay đem viên thuốc ném xuống đất, Nhạc Dương quay về một quyển thanh vây vây tay, đi thôi, theo bản tọa đi một chuyến đại lý. Một quyển thanh vội vàng đuổi theo, lướt qua hai cái lao bà tử bên cạnh lúc, còn lộ ra một chút thương hại vẻ. Tuy rằng trước hai bên trong lúc đó vẫn là truy sát cùng bị đuổi giết kẻ thù quan hệ, nhưng nhìn thấy hai người thảm trạng, trong lòng nàng cũng là có chút cảm động lây. Rơi xuống cái này thần bí yêu đạo trong tay, trời mới biết nàng tương lai sẽ đi theo con đường nào, lại sẽ gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Như sẽ có một ngày nàng cũng bị gieo xuống sinh tử phù, cùng cả người bị tóm máu thịt bé bét, nàng tình nguyện một trường vỗ chết chính mình, cũng cũng không muốn gặp cấp độ kia giàn vặt, chí ít trước khi chết còn có thể lưu lại toàn thây, chết thể diện một ít. Tiến vào đại lý địa giới, Nhạc Dương hai người không có vội vã đi vào nước đại lý đều, mà là đi đến phái Vô Lượng Kiếm trụ sở. Phái Vô Lượng Kiếm bắt đầu sang với năm đời hậu đường thời kỳ, trước kia cũng là thế gian đại phái một trong, sau đó phát sinh phân liệt, môn phái uy thế liền không còn nữa từ trước, thế lực cũng chỉ có thể rựa rụt cổ ở đại lý cảnh nội, ở thiên hạ các phái bên trong không bao nhiêu tiếng tăm. Đối với môn phái này, Nhạc Dương không hứng thú gì, một đường đi tới, tiện tay đem chặn ở mặt trước kiếm phái đệ tử nổ ra, sau đó liền nên ngang mang theo một quyển thanh đi đến kiếm phái phía sau núi cấm địa. "Đạo trưởng, chúng ta tới nơi này, đến tột cùng làm cái gì?" Nín một đường, cuối cùng, một quyển thanh vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ trong lòng, hỏi lên: "Cho ngươi đưa điểm cơ duyên." Nhạc Dương khẽ mỉm cười, "Thành tựu ta Thanh Vân Quan chính thức đạo đồng, tương lai có thể sẽ tiếp nhận bản tọa trở thành kỳ thứ ba quan chủ, thực lực quá kém không thể được." Hắn là cái thủ tín người, nếu từ Thanh Vân tử trong tay nhận quan chủ vị trí, tương lai tự nhiên là phải đem đạo quan truyền thừa tiếp. Mà một quyển thanh chính là hắn chọn lựa người hữu duyên. Đừng hỏi vì sao hữu duyên, ngược lại hắn nói hữu duyên, vậy chính là có duyên, không duyên cũng có duyên. Đưa cơ duyên. Một quyển thanh có chút ngộng, chính mình đây là muốn cả đời xuất gia làm đạo sĩ sao? Nhạc Dương mục tiêu lần này, tự nhiên là phái Vô Lượng Kiếm phía sau núi bên dưới vách núi Lang Huyền Phúc Địa, nơi đó tồn giữ lại phái Tiêu Giao Bắc Minh thần công cùng với Lăng Ba Vi bộ các công pháp. Ầm ầm ầm. Tìm kiếm không một hồi, hai người liền nhìn thấy một cái thác nước lớn như ngân hà treo ngược, tự một tòa đồi cao trên phi tả mà xuống, trực rủ xuống đáy vực. Mà ở thác nước lớn phía bên phải thẳng đứng ngàn trượng, một phương to lớn vách đá bóng loáng như gương, huyền như là bạch ngọc. Nhạc Dương khẽ mỉm cười, nhấc theo một quyển thanh cánh tay tự đoạn trên đồi nhảy xuống. "Đạo trưởng, ngươi muốn làm gì?" Một quyển thanh kinh hãi đến biến sắc, chỗ này vách đá thẳng tắp buông xuống, huyền tự lợi kiếm, thâm cốc bên trong sương mù tràn ngập, không biết có mấy trăm mấy ngàn trượng sâu, dù cho là trong chốn giang hồ đỉnh cấp cao thủ, nhảy xuống phòng trừng cũng phải mất mạng. "Không phải nói tốt muốn đưa ta cơ duyên sao? Nguyên lai đây chính là đưa cơ duyên sao? Đây là muốn đưa đến Diêm Vương điện bên trong chứ?" Nhạc Dương không nói lời nào, tự trên bầu trời vung góc mà rơi, trong nháy mắt liền tầm tích hơn trăm trượng, rơi dụng tư thế huyền tự sao băng. Mà cũng là ở một quyển thanh cảm khái mạng ta mất rồi lúc, Nhạc Dương để chống tay phải bỗng nhiên rút ra huyền thiết trọng kiếm, sau đó trọng kiếm hướng về một bên vách đá nhẹ nhàng đâm một cái. Xẹt xẹt một tiếng, cái kia cứng rắn như kim thiết vách đá lập tức như là đậu hũ bị cắt ra, trụy xuống tư thế nhất thời bị ngừng lại. Rút ra trọng kiếm, Nhạc Dương lại lần nữa nhấc theo một quyển thanh cấp tốc trụy xuống, cho đến nhanh muốn nhìn thấy đáy vực lúc, hắn lại lần nữa đem huyền thiết trọng kiếm hướng về trên vách đá nhẹ nhàng cắm xuống, ngừng lại trụy xuống tư thế. Được rồi, đến cùng. Thu hồi huyền thiết trọng kiếm, nhấc theo một quyển thanh nhẹ nhàng vừa rơi xuống, vững vững vàng vàng rơi vào trên mặt đất. Một quyển thanh một mặt dại ra, tựa hồ còn không phục hồi tinh thần lại. Đây đâu đều là một ý nghĩ, quá kích thích. Chương 196, đây là cái bi thương liếm cầu cố sự. Này thâm cốc dưới đáy năm này tháng nọ bị cái kia thác nước lớn rội rửa, trăm nghìn vạn năm đến, hình thành một tòa diện tích không coi là nhỏ hồ nước. Mà lúc này, Nhạc Dương hai người nhưng là đứng ở bên cạnh hồ một chỗ trên tảng đá lớn, chính ở trên cao nhìn xuống đánh giá bốn phía. Nhưng thấy nơi này phi bộ bao la, minh hồ tuyệt lệ, trong cốc càng là tú sắc rực rỡ, hoa cỏ như đệm, thật là nhân gian tiên cảnh bình thường vị trí. Đẹp quá a. Cô gái đối với mỹ cảnh trên căn bản không có gì sức đề kháng, thậm chí đã quên trước khủng bố, hai tay mở ra, tràn đầy say sưa ôm ấp trước mắt cảnh sắc mỹ lệ. Nhạc Dương không có bất kể nàng, mà là thân hình loáng một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh, tại đây tung lũng tìm kiếm lên. Lang Huyền Phúc Địa, ở vào một chỗ trong hang đá, mà cửa động bị một khối có thể sống động vách đá đóng kín. Nhạc Dương cẩn thận tìm kiếm một phen, ngược lại cũng không tính khó khăn, dễ như ăn cháo, liền tìm tới vào miệng, lôi vào. "Đừng ngây ngốc ca, đi vào." Liếc mắt một cái tràn đầy vui vẻ ở bụi hoa bên trong chạy trốn một quyển thanh, Nhạc Dương trực tiếp ra lệnh. "Ồ." Một quyển thanh theo bản năng cái cổ co rụt lại, vừa nãy đến thăm thưởng thức mỹ cảnh, suýt chút nữa đã quên nơi này còn có cái hung thần ác sát đạo trưởng đây. Vào động sau là một cái nhân công đào bới, hướng phía dưới nghiêng hành lang, ước chừng đi rồi bách 10 bước sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa lớn. Nhạc Dương cũng lười đi tìm cơ quan mở ra, tiện tay đặt tại trên cửa đá, sau một khắc, trên cửa đá như mạng nhện che kín vết nước, ầm ầm sụp đổ. Một quyển thanh xem trực nuốt nước miếng, đối với Nhạc đạo trưởng khủng bố, lại có một tầng càng rõ ràng nhận thức. Người này, cùng nói là người, không bằng nói là lục địa thần tiên. Trăm nghìn trượng vách núi như dẫm trên đất bằng, xem ra nặng mấy ngàn cân cửa đá, ở trong tay hắn cũng cùng đồ chơi không khác nhau gì cả, thế gian này còn có chuyện gì là hắn không thể làm đến. Sau cửa là một chỗ rộng rãi nhà đá. Nhà đá bên trong mơ hồ có hào quang lộ ra, này ánh sáng nhưng không giống thiên quang, mà là từ trên vách đá khảm nạm thủy tinh ngoài cửa sổ lọt vào, hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy có cá tôm bơi qua, xanh nhạt rong ở trong dòng nước ngầm bồng bềnh. Rất hiển nhiên, này nhà đá theo hành lang một đường thông đến cái kia hồ bên trong, cũng không biết Vô Nhai tử năm đó phí đi bao nhiêu tâm lực mới kiến tạo hoàn thành. Nghĩ đến bên trong, Nhạc Dương không khỏi bĩu môi. Này Vô Nhai tử đem phần lớn tinh lực đều chìm đắm ở kiến tạo này Lang Huyền Phúc địa trên, liền vì đối với tiểu sư muội tương tư đơn phương lúc không người quấy rối, thậm chí bởi vậy bị lao bà Lý Thu Thủy dẫn theo đỉnh đầu đỉnh nón xanh đều không cần thiết chút nào. Có này tinh lực tâm tư, người tiêu vào truy tiểu sư muội trên, nói không chắc đã sớm đem người ta em gái hống tới tay. Đối với này, Nhạc Dương cũng là không thể không phục khí, cảm khái nói, liếm cẩu, thực sự là châu bò. Này Vô Nhai tử, đúng là thỏa thỏa liếm cẩu liếm đến cuối cùng không có thứ gì mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Thầm mến hắn đại sư tỷ bị lão bà mình ném đá giấu tay, thành trung thân không cách nào lớn lên tiểu nữ đồng. Mà hắn cái kia không bất lo lão bà Lý Thu Thủy cho hắn dẫn theo đỉnh đầu đỉnh nón xanh sau chạy đến Tây Hạ làm hoàng phi hưởng phúc đi tới. Đệ tử Đinh Xuân Thu chơi sư mẫu nghĩ mà sợ bị hắn phát hiện, âm thầm hạ độc đem hắn đẩy xuống vách núi, làm cho hắn nửa cuối cuộc đời triệt để bại liệt ở giường, thành phế nhân. mà hắn một đời khổ luyến tiểu sư muội, thậm chí căn bản đều không biết chính mình có như thế cái liếm cậu, vân du thế gian, có người nói ra biển đi xa. Như thế vừa nhìn, này Vô Nhai tử, tuy là phái Tiêu Giao trưởng môn, vốn nên là thế gian tối bị người ước ao sùng bái nhân vật tuyệt đỉnh, kết quả quay đầu lại, nhưng thành cái bàn trà, tràn đầy đều là bi kịch. Bắt đầu Vương Giả Hạo, mạnh mẽ bị chính mình chơi thành hắc thiết, này Vô Nhai tử, món ăn cũng là không ai. Đạo trưởng mới vừa nói cái gì? Một Uyển Thanh mới vừa còn coi chính mình giọng nói ảo, theo bản năng mở miệng hỏi một câu. Nhạc Dương lúc này chính là cảm khái vạn phần thời gian, nghe được Mộ Uyển Thanh đặt câu hỏi, lập tức ha ha cười nói, "Đến, bản tọa kể cho ngươi chó huyết yêu hận tình cũ cố sự." Này nhà đá bên trong lặng lẽ, Nhạc Dương êm tai nói, đem Vô Nhai tử khổ bức nhân sinh giảng giải một phen. Mộ Uyển Thanh vẻ mặt thành thật nghe xong, khởi đầu còn có chút ngây người, tựa hồ là ở sắp xếp cố sự người bên trong vật hỗn loạn quan hệ, một hồi lâu sau, nàng có chút tức giận dậm chân. Này Vô Nhai tử thực sự là túng hàng, nếu yêu thích tiểu sư muội, vì sao không dám mở miệng? Bại liệt sau liền ăn năn hối hận không hề đông sơn tái khởi hùng tâm, thực sự là rất rưởi. Người ta tứ đại ác nhân đứng đầu Đoàn Diên Khánh, cũng là nửa người tàn phế, không như thường giết đến người trong giang hồ nghe ngóng biến sắc không dám trêu chọc. Còn có cái kia Lý Thu Thủy, thực sự là tiện nhân một cái, gả làm vợ dĩ nhiên không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, ai cũng có thể làm chồng, bực này dâm phụ lại vẫn khỏe mạnh sống trên đời, thực sự là trời xanh không có mắt. Còn có cái kia Đinh Xuân Thu, ta nghe qua hắn tinh túc lao tiên danh hiệu, vốn tưởng rằng là cái tà phái cao nhân, không nghĩ đến khi còn trẻ làm việc dĩ nhiên như vậy xấu xa. Còn có cái kia Thiên Sơn Đồng Mộ, cũng là gieo gió gặt bão, Vô Nhai tử rõ ràng đã có thế tử, nàng còn trong bóng tối ghi nhớ, cũng xứng đáng có này một kiếp. Còn có. Dừng lại. Mắt thấy một biển thanh hận đợi một trận phê phán, thật giống hoàn toàn dừng không được đến dáng vẻ, Nhạc Dương không mở miệng không được ngăn lại nàng. Trước nhìn rất ngoan ngoãn thành thật, không nghĩ đến cô nương này trong xương, còn là một phân thanh đây. Bị Nhạc Dương như thế đánh đoạn, một biển thanh ngượng ngùng nở nụ cười, nói, ta chính là có chút bực bội cực kỳ mà, này phái Tiêu Giao bên trong, ngoại trừ người tiểu sư muội kia vẫn tính bình thường ở ngoài, cảm giác không một cái bình thường, uống phí hắn môn tốt như vậy sư môn truyền thừa. Ta nếu là có bọn họ cấp độ kia thần công bí tịch phương pháp tu luyện, nói không chắc hiện tại cũng là trong chốn giang hồ lừng lẫy có tiếng một đại hiệp. Nhạc Dương khoát tay háo một cái, một đại hiệp ngươi là đừng hy vọng, sau đó cố gắng tu luyện, tiếp nhận ta Thanh Vân Quan kỳ thứ 3 quan chủ, làm cái một đạo nhân vẫn là không thành vấn đề. Đây là Nhạc Dương lần thứ 2 biểu thị sau đó phải đem quan chủ vị trí truyền cho nàng, một quyển thanh hiếu kỳ nói, đạo trưởng, ngươi xem ra so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, vì sao như thế sốt ruột tìm đời kế tiếp quan chủ? Trong lòng nàng mơ hồ có suy đoán, chẳng lẽ, này võ công đáng sợ như quỷ thần giống như đạo trưởng, được rồi bệnh nặng, sắp chết rồi. Hoặc là, hắn gặp sự cố khi luyện công, tuy rằng bây giờ xem ra bình thường, nhưng trên thực tế không mấy năm hoạt đầu. Hay hoặc là, hắn xem ra tuổi trẻ, nhưng kỳ thực bảo dưỡng có thuật, thực số tuổi thật sự đã hơn 100 tuổi, tuổi thọ sắp tới, sắp chết già. Nhạc Dương còn không rõ ràng lắm, tại đây trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một quyển thanh trong đầu đã an bài cho hắn cố gắng vài loại cái chết. Hắn lúc này không hề trả lời một quyển thanh vấn đề, mà là đi về phía trước mười mấy bước, đẩy ra lại một gian nhà đá môn. Nhà đá bên trong, một vị cung trang mỹ nữ chính cầm kiếm mà đứng, quay về ngực của hắn. Đây là một vị tượng ngọc, mặc vào, đơn qua, một thân màu vàng nhạt chủ sam, trông rất sống động, dáng vẻ muôn vương, trên mặt hoa văn mơ hồ lộ ra hửng đỏ vẻ, mới nhìn lên, càng cùng người thường ra thịt không khác. Mùng một nhìn lại, ngũ quan dĩ nhiên cùng tiểu long nữ có mấy phần tương tự địa phương, càng là cái kia lạnh lạnh thái độ, tăng thêm mấy phần thần vận. Chương 197, Tiêu Giao Ngự Phong. Nay tượng ngọc đẹp thì lại đẹp rồi, nhưng Nhạc Dương chỉ là liếc mắt nhìn, ánh mắt liền hướng phía dưới dao động. Tượng ngọc dưới chân là một lớn một nhỏ hai cái bồ đoàn, chỉ là giờ khắc này, tiểu nhân cái kia dĩ nhiên vỡ tan, sự phát hiện này, làm cho Nhạc Dương không khỏi nhíu mày. Giơ tay một chiêu, tiểu bồ đoàn liền rơi vào hắn trong tay, trong ngoài lật xem một phen, hắn liền lắc lắc đầu. Bên trong Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Này hai môn công pháp, đối với bây giờ Nhạc Dương tới nói, không hẳn trọng yếu cỡ nào, nhưng tràn đầy phấn khởi mang theo môn hạ đạo đồng đến tìm cơ duyên, kết quả lại phát hiện cơ duyên đã bị người nhanh chân đến trước, bất luận làm sao, hắn đều hài lòng không đứng lên. Càng làm một biển thanh, lúc này chính mục quang tràn đầy chờ mong nhìn mình, chính chờ đợi mình cho nàng đưa cơ duyên đây. Một đạo trưởng phong đánh tới, đại bồ đoàn xẹt xẹt một tiếng vỡ vụn ra đến, như hắn suy đoán như vậy, bên trong không có bất luận là đồ vật gì. Rất hiển nhiên, hắn tới chậm một bước, này Lang Huyên Phúc Điệu bên trong công pháp bí tịch đã bị Đoàn Dự cái kia đâu đâu cũng có người muội may mắn tiểu tử cho sớm lấy đi. Đạo trưởng, ngài nói cơ duyên có phải là không còn? Một biển thanh cũng coi như là nhìn ra rồi, này Nhạc đạo nhân trước nói tới cơ duyên, rất khả năng là ở bồ đoàn bên trong, nhưng bây giờ xem ra, đồ vật bên trong hẳn là bị người cho chặn ngang. Giờ khắc này trong lòng nàng mơ hồ có chút chấn động, đối với cái kia cướp đi cơ duyên người càng là có chút thương hại. Dám ở đạo nhân này dưới mí mắt đoạt cơ duyên, người kia e sợ phải có phiền phải lớn. Không sao, không còn liền không rồi. Nhạc Dương lông mày giãn ra, cười nhạt nói, bản tọa đã hiểu là người nào đoạt được, tìm hắn phải quay về là được rồi. A. Một biển thanh có chút kính nể hơi co lại đầu, vẹn vẹn chỉ là cha xét chốc lát, liền đã điều tra rõ là người nào lấy đi bí tịch, đạo nhân này chẳng lẽ còn có thể thôi diễn xem bói hay sao? Xoay người, đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi không vài bước, Nhạc Dương xoay người lần nữa, hướng về cái kia trông rất sống động giống như chân nhân giống như tượng ngọc nhìn lại. Càng xem, này điêu khắc ngọc cùng tiểu long nữ liền càng ngày càng tương tự. Không lý do, Nhạc Dương trong lòng có chút khó chịu, nhấc vung tay lên, vô hình kinh lực dâng lên mà ra, chỉ một thoáng, chỉ nghe kèn kẹt tiếng vỡ nát không ngừng vang lên. Một biển thanh xem rất là đau lòng. Nàng tuy không hiểu điêu khắc, nhưng cũng biết, vị này điêu khắc ngọc tuyệt đối là thế gian báu vật, liền như thế bị đánh nát, quả thực là phung phí của trời, đạo nhân này, sao liền như thế tàn nhẫn tâm đây? Ồ. Điêu khắc ngọc tầng tầng vỡ vụn, mà ở vỡ vụn trong mảnh ngọc, Nhạc Dương nhưng nhìn thấy một đoàn màu trắng tơ lụa ở đồng bền hạ xuống, hiện ra đến mức dị thường đáng chú ý. Giơ tay một chiêu, màu trắng tơ lụa liền bị một luồng vô hình kình lực dẫn dắt, rơi vào hắn trong tay. Đem tơ lụa bày ra ra, đập vào mi mắt, là từng hàng chữ nhỏ, chữ viết phiêu như phù vân, tiểu như kinh long, chỉ từ giữa những hàng chữ liền có thể nhìn ra viết người phiêu giật hào hiệp. Mà đỉnh cao nhất bốn chữ lớn nổi bật nhất, Tiêu Dao Ngự Phong. Cũng thật là niềm vui bất ngờ. Nhạc Dương khẽ miệng mang theo ý cười, cẩn thận xem lướt qua mặt trên chữ viết. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng, biến thành con chim, tên là Bàng. Bàng chi lưng, không biết mấy ngàn dặm cũng, nộ mà bay, cánh như đám mây che trời. Mở đầu, ghi chép trang tử bên trong tên Thiên Tiêu Giao Du. Mà cái môn này Tiêu Giao Ngự Phong công pháp, bắt đầu từ Tiêu Giao Du bên trong lĩnh ngộ mà đến, cũng chính là phái Tiêu Giao ban đầu nguyên do. Đại đạo vạn ngàn, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Học người khác tóm lại đuổi không được học thiên địa, học tự nhiên. Màu trắng tơ lụa trên ghi chép Tiêu Giao Ngự Phong công pháp, cùng nói là một môn bí tịch võ công, chẳng bằng nói là Tiêu Giao từ năm đó ngộ đạo lúc đăm chiêu ngộ ra. Phía trên này cũng không có ghi chép cụ thể tu luyện pháp quyết, cũng không có sáng tỏ chân nguyên vận chuyển phương pháp, nói là bí tịch võ công, ngược lại càng giống là một môn đạo pháp. Một môn học thiên địa, học tự nhiên, sau đó lăng không ngự phòng, tiêu giao thế gian đạo pháp. Đem cả bản nội dung xem lướt qua xong xuôi, Nhạc Dương cảm giác mình trong cơ thể dường như một loại nào đó khiếu huyệt mơ hồ có mở ra dấu hiệu, nhưng cẩn thận điều tra chốc lát, rồi lại tìm không được bất cứ dấu vết gì. Trầm mặc chốc lát, hắn ở hệ thống bên trong kiểm tra một phen tự thân tình huống. Rất đáng tiếc, trước đây xem hoàn chỉnh công pháp bí tịch sau liền có thể trực tiếp tiểu thành hoặc là nhập môn tình huống, lần này vẫn chưa phát sinh. Nhưng hệ thống thuộc tính bên trong, vốn là chỉ có 60 cấp hắn, lúc này đẳng cấp nhưng không thể giải thích được tăng lên tới 62 cấp. Trong cơ thể Thái Huyền Chân Nguyên, tổng sản lượng vẫn là những người, cũng không hề tăng lên, nhưng tự thân đẳng cấp, nhưng rõ ràng phát sinh to lớn tăng lên. Thời khắc này, Nhạc Dương không vội va đi, mà là tại đây Lang Huyền Phúc Địa bên trong khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tra tìm nguyên nhân. Một Uyển Thanh đứng ở một bên, không dám làm một cử động nhỏ nào. Nàng rất rõ ràng, bực này thời khắc Nhạc đạo nhân, tuyệt đối là nguy hiểm nhất, chính mình nếu là dám phát ra tiếng vang làm phiền đối phương lĩnh ngộ cái gì, lấy đối phương trong nháy mắt giết người tính tình. Hôm nay e sợ liền cái toàn thây đều sẽ không cho nàng lưu lại. Sau nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, đối với tự thân đẳng cấp tăng lên nguyên nhân đã cơ bản sáng tỏ. Trong cơ thể hắn Thái Huyền Chân Nguyên không hề tăng lên, thân thể thực lực cũng không có tăng cường, nhưng lực lượng tinh thần nhưng đầy đủ so với dĩ vãng cô đọng hơn 2 lần. Lực lượng tinh thần được cường hóa, một cái trước đây hắn xưa nay chưa từng cảm ứng được khiếu huyệt, lúc này đã mơ hồ bị hắn nhận biết được. Đó là một cái nằm ở hai mắt chính giữa tỷ dễ, cái nơi tận cùng, hướng vào phía trong một tấc khiếu huyệt, cái này khiếu huyệt ở võ đạo tu luyện bên trong được gọi là tổ khiếu huyệt. Mi tâm tổ khiếu chính là người một thân chi thần hệ, tinh thần hội tụ cùng bên trong, cũng là trong cõi u minh linh hồn chất chứa địa phương. Mà đối với võ đạo tông sư tới nói, cái này khiếu huyệt cũng là đi về võ đạo đại tông sư cảnh giới phải vượt qua nơi. Võ giả con đường, khởi đầu rèn luyện thân thể, sau đó cô đọng nội lực, lại sau khi, liền cần mài tinh thần, rèn luyện linh hồn. Bây giờ Nhạc Dương, dựa theo đạo gia phương pháp tu luyện tới nói, hắn lúc này đã vượt qua giai đoạn luyện tinh hóa khí, đang đứng ở luyện khí hóa thần trong quá trình. Mà mở ra mi tâm tổ khiếu, rèn luyện linh hồn, khiến từ ngưng tụ, hóa thành thần hồn, chính là tương lai con đường tu luyện trên trọng yếu nhất. Ở Nhạc Dương thôi diễn bên trong, càng là tu luyện đến hậu kỳ, thần hồn tác dụng liền càng ngày càng trọng yếu, chỉ có thần hồn mạnh mới có thể càng dễ dàng lĩnh ngộ thiên địa tư thế, ngự sử sức mạnh đất trời, thậm chí là chạm đến trong thiên địa vô hình pháp tắc. Hít sâu một hơi, Nhạc Dương đứng dậy, cầm trong tay màu trắng tơ lụa thu vào trong lòng, trên mặt mang theo một tia ôn hòa ý cười. Một phần Tiêu Giao Ngự Phong, làm hắn đẳng cấp thăng 2 cấp, thậm chí còn cảm ứng được mi tâm tổ khiếu vị trí. Có thể nói, ở đi về võ đạo đại tông sư trên đường, hắn đã chạm tới ngưỡng cửa, so với những người chung một đời đều không thể cảm ứng được tổ khiếu võ giả tới nói, hắn đã đi ở hàng đầu. Chương 198, hiện tại làm ác người đều không cần dùng đầu óc cả. Mắt thấy Nhạc Dương đứng dậy, Mục Uyển Thanh vừa mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đạo trưởng, cái kia tơ lụa chính là cơ duyên sao?" Mục Uyển Thanh thăm dò mở miệng, có thể bị này Nhạc đạo nhân cho rằng bảo bối thu hồi đến đồ vật, trong lòng nàng thực cũng muốn nhìn a. "Là cơ duyên của ta, không có quan hệ gì với ngươi." Tâm tình không tệ Nhạc Dương, cũng không còn tự gọi bản tọa, nhìn về phía Mục Uyển Thanh lúc, cũng cảm giác hợp mắt rất nhiều. "Cho tới ngươi cơ duyên." Nhạc Dương chỉ trên đất bồ đoàn, nói, "Đã bị người sớm cướp đi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp gỡ cái kia người may mắn." Dọc theo hành lang lại lần nữa trở lại bên trong sân gốc, Nhạc Dương ngẩng đầu nhìn trời, tổng cảm giác giờ khắc này thiên địa ở trong mắt hắn, càng nhiều hơn mấy phần đặc thù sát thái. Hay là lực lượng tinh thần tăng lên trên diện rộng nguyên nhân, toàn bộ thiên địa có như vậy trong nháy mắt ở trong mắt hắn, dường như là do vô số sợi tơ liên tiếp mà thành. Có điều loại này cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, liền không xuất hiện nữa quá, nhưng trong nháy mắt đó cảm giác, nhưng làm cho Nhạc Dương trong lòng đắm chiêu. Sợi tơ, pháp tắc tuyến. Này vô lượng hạp cốc đối với người thường mà nói hiểm như là trời, bất kể là xuống vẫn là leo lên đến đều là chuyện cựu tử nhất sinh. Nhưng đối với Nhạc Dương vị này võ đạo tông sư tới nói không coi là cái gì, một tay nhấc theo một quyển thanh, thân hình bỗng nhiên nhảy lên một cái, chính là cao mấy chục trượng khoảng cách. Ở sức mạnh biến mất, sắp rơi dụng lúc, Nhạc Dương không ra tay ở trên vách đá nhẹ nhàng vô một cái, mượn trào lực thân hình lại lần nữa cất cao mà lên. Như vậy mấy lần sau, hai người lại lần nữa đi đến vách núi đỉnh. Rời đi Vô Lượng Sơn, trước khi trời tối, hai người ở trong một cái trấn nhỏ bên trong tiểu lâu rơi vào. Tốt nhất rượu và thức ăn, Nhạc Dương cũng mặc kệ hắn, tự mình tự bắt đầu ăn. Đúng là một quyển thanh, một bên cẩn thận từng ly từng tí một vì hắn rót rượu, một bên tâm tình thấp thỏm bất an đánh giá bốn phía. Sắc trời không còn sớm, xem dáng dấp như vậy, tối nay rất khả năng muốn ở tiểu lâu này bên trong nghỉ ngơi. Nếu là này Nhạc đạo nhân đột nhiên muốn làm chút gì, nàng nên làm gì? Theo hay không theo? Không làm theo lời nói, có thể hay không bị một kiếm phân thây? Trước ở Thanh Vân Quan bên trong, Nhạc Dương cái kia tiện tay vạch một cái, kiếm khí gào thét tung hành, đem mười mấy người phân thây cảnh tượng, đến nay còn ở trong đầu của nàng vang vọng đây. Cơm nước no nê, Nhạc Dương muốn ấm nước trà, thản nhiên thưởng thức trà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Mà cũng đang lúc này, trên đường phố, hai đạo có chút kỳ lạ bóng người, gây nên sự chú ý của hắn. Bên trong một người, thân hình cao gầy, ăn mặc một thân trường bào màu trắng, cầm trong tay quản giấy, mặt trên ấn có đại đại văn tự, một bộ văn sĩ trang phục. Mà ở nàng bên cạnh, một tên xem ra nhị bắt niên hoa xinh đẹp cô đường, bị nàng lôi kéo cánh tay, dường như con rối bình thường cứng ngắc đi về phía trước, xem ra rất không tình nguyện. Vân Trung Hạc. Nhạc Dương mở cửa sổ ra, hướng về trên đường phố cái kia nam tử cao gầy nhàn nhạt mở miệng. "Hả?" Vân Trung Hạc đống nhiên quay đầu nhìn lại, ánh mắt chỉ là ở Nhạc Dương trên người chợt lóe lên, liền rơi vào ngồi ở bàn đối diện một quyển thanh trên người. Dù cho một cô nương lúc này vải đen che mặt, nhưng này triển lộ ra nửa tấm khuôn mặt, còn có cái kia linh lung có hứng thú tư thái, lấy Vân Trung Hạc cái kia nhiều năm hái hoa kinh nghiệm, liền trong nháy mắt có phán đoán. Mỹ nữ tuyệt sắc. Lại nhìn về phía trong lòng nữ tử, tuy rằng trường không sai, nhưng cùng đối phương so sánh, trong nháy mắt cảm giác liền không thơm. Bung ra lôi kéo đối phương cánh tay, hắn có chút phiền chán khoát tay áo một cái, "Được rồi, ngươi có thể lăn." Cô gái kia đầu tiên là ngẩn ra, đang nhìn đến thực lực kia đáng sợ nam tử mặc áo trắng không còn quan tâm chính mình, mà là hướng về bên trong tiểu lâu đi đến sau, nhất thời mừng rỡ, xoay người liền hướng về phía sau bỏ chạy. Tung tung tung. Bước chân đạp ở trên thang lầu âm thanh rất là rõ ràng, không một hồi, Vân Trung Hạc liền tới đến lầu 2, hai tay chắp sau lưng, một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Nhạc Dương hai người. "Tiểu tử, ngươi nhận ra ta?" Nhạc Dương nhấp ngụm trà nước, nói, "Tứ đại ác nhân một trong Trộm Hoa Vân Trung Hạc, không khó lắm nhận chứ?" Tứ đại ác nhân bốn chữ vừa ra, vốn là bên trong tiểu lâu một ít hướng về bên này quan sát thực khách nhất thời mỗi người sắc mặt đại biến, sau đó vội vội vã vã đứng dậy, cũng như chạy trốn rời đi tiểu lâu. Vân Trung Hạc cười ha ha, cũng mặc kệ người khác, mà là trực tiếp đi về phía trước. "Nếu nhận ra ta, vậy chúng ta liền đừng lãng phí thời gian." Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay ở trên bàn thả một khối nén bạc, nói, "Xem ngươi như vậy thức thời phần trên, này 10 lượng bạc, mua ngươi cô gái này bạn một buổi tối, ngươi không có ý kiến chớ?" Đang khi nói chuyện, hắn cái kia thả bạc tay ở trên bàn nhẹ nhàng nhấn một cái, sau một khắc, cái kia rắn chắc trên bàn gỗ liền xuất hiện một cái sâu sắc bàn tay dấu ấn. "Ta nhưng là hiếm thấy khách khí như thế, hy vọng các ngươi không muốn không biết cân nhắc." Nhạc Dương ngẩn ra, tựa hồ đối với như vậy trực tiếp trộm hoa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, lập tức hắn nhìn về phía trên mặt đã mơ hồ có gân xanh hiện ra một quyển thanh. "Ta có đoạn thời gian đi vào giang hồ, rất nhiều chuyện không thế nào rõ ràng, hiện tại làm ác người, đã không cần dùng đầu óc sao? Liên thân phận của người khác lai lịch cùng với thực lực đều không làm rõ ràng, tới liền đắc tội. Nay đã không phải không có não, theo Nhạc Dương, chuyện này quả thật chính là đem nửa người dưới cho rằng đầu óc đến dùng." Một quyển thanh vốn là trong lòng sát cơ tăng vọt, nếu không có vị kia Nhạc đạo trưởng còn không tỏ thái độ, nàng đã sớm đối với Vân Trung Hạc động thủ. Nhưng giờ khắc này nghe được Nhạc Dương như thế vừa mở miệng, nàng nhất thời thổi phù một tiếng bật cười, tiếng cười như nước chảy róc rách, rất là êm hay. Đạo trưởng sau đó nhiều ở trong trốn giang hồ đi vòng một chút liền biết rồi, trong trốn giang hồ không có não người, thực rất nhiều. Nhìn hai người đang giễu cợt hắn không có não, Vân Trung Hạc ngược lại cũng không não, trái lại còn phát sinh tiếng cười quái dị, "Cười, các ngươi tiếp theo cười." Nói, hắn chỉ Nhạc Dương, nói, "Vốn là chỉ muốn vui đùa một chút ngươi cô gái này bạn, nhưng này đến gần vừa nhìn, tiểu ca ngươi tướng mạo này, ta một cái nam nhìn đều động lòng. Đêm nay, hai người các ngươi, ta muốn cùng nhau chơi đùa." Lời này vừa nói ra, vốn đang che miệng cười khẽ một biển thanh, nhất thời tiếng cười im bặt đi, tràn đầy kinh hoàng túi đầu không dám nhìn nhiều. Nhìn thấy tìm đường chết, nhưng tìm đường chết đến cái trình độ này, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhạc đạo nhân thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào, nàng không cách nào chân thực phán đoán, nhưng trong lòng cũng dù sao cũng hơi suy đoán, lấy đối phương cái kia cũng không có việc gì nhảy cái vách núi thực lực, không nói thiên hạ vô địch, e sợ cũng gần như. Dám nói ra liền hắn cũng cùng nhau chơi đùa câu nói như thế này, đối với này Vân Trung Hạc, một huyện thanh thậm chí đều có chút khâm phục. Cái này cần là cái này trên nào đến cỡ nào trình độ, mới có thể đem mình vào chỗ chết làm. Nhạc Dương nụ cười trên mặt thu lại, lạnh lùng nói thật, đã rất lâu không người nào có thể để ta có loại này buồn nôn cảm giác. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy bàn tay hắn trong lúc đó khí lưu phun trào, bên trong chén trà hơi nước hết mức hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ lại đây, hơi nước ngưng tụ, hóa thành một tầng bông tuyết. "Sinh tử phụ, ngươi có nghe nói qua?" Lời này vừa nói ra, Vân Trung Hạc nhất thời sắc mặt đại biến, không lo nổi hắn, nội lực toàn lực thôi thúc lên, làm cho toàn bộ tay áo bào đều gồ lên như gió, thân hình loáng một cái, liền lui về phía sau. Mà cũng đang lúc này, Nhạc Dương bàn tay bông tuyết ầm ầm mở tung, hóa thành mưa hoa đầy trời, lấy tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem cái kia Vân Trung Hạc bao phủ. Một biển thanh lén lút liếc mắt nhìn, cái kia bông tuyết vỡ vụn thành hàng trăm hàng ngàn mảnh vụn, tất cả đều đi vào cái kia dâm tặc trên người, trong lòng sợ hãi, nàng theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Nàng nhưng là nhớ tới, lúc trước trong đạo quan, cái kia hai cái lao bà tử chỉ là bị mấy chục khối mảnh băng nhập thể, liền từng cái muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Mà giờ khắc này, này Vân Trung Hạc trực tiếp hưởng thụ đến sinh tử phù mảnh băng xa hoa phần món ăn, không biết tiếp đó lại sẽ phát sinh cái gì. Chương 199, đi gặp thấy ngươi cái kia vô căn cứ cha. To lớn bên trong tiểu lâu, hầu như đã không có bóng người. Liền ngay cả trưởng quỹ hầu bàn mọi người, từ lâu chạy đến hậu viện, căn bản không dám ở trong đại sảnh đợi. Hết cách rồi, mùi máu tanh thực sự là quá nồng nặc, hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trước liếc mắt một cái, loại kia khủng bố cảnh tượng, liền làm cho người bình thường có thể cả đêm làm ác mộng. hưởng thụ đến sinh tử phù sa hoa bữa tiệc lớn Vân Trung Hạc, trong thân thể loại kia phảng phất là đồng thời bị thiên thiên vạn vạn chỉ con kiến gặm nuốt cốt tủy đau khổ cảm, gần như trong nháy mắt liền tan vỡ tinh thần của hắn. Khởi đầu, hai tay của hắn như điên cuồng giống như ở trên người bắt bớ loạn, nhưng này ngứa lạ đau nhức ra từ trong cơ thể, trái lại càng trào càng ngứa, càng ngày càng đau, trong nháy mắt, trên người hắn đã bị tóm đến da thịt trắng nước, máu thịt be bét, rất là dọa người. Hay là đau đến mức tận cùng chính là thoải mái, đem tự thân trào máu thịt be bét Vân Trung Hạc, đã bất mãn đủ đơn thuần trào lôi, mà là từ bên hông lấy ra một cây truy thủ, bắt đầu ở trên người mình từng mảnh tức lên. Hắn động tác rất nhanh, tức mảnh tài nghệ cũng rất thuần thục, mỗi một mảnh máu thịt bị gọt xuống khi đến, hắn thậm chí còn phát sinh một loại thoải mái cảm giác thỏa mãn. Một quyển thanh xem tê cả da đầu. Gian vật người tình huống nàng cũng không phải chưa từng thấy, nhưng xem loại này chính mình giàn vật chính mình đem mình cho cắt miếng quỷ dị tình huống, nàng cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Luôn cảm giác mình gặp phải này nhạc đạo nhân sau, nàng toàn bộ thế giới quan đều phát sinh thay đổi to lớn, đi cùng với hắn mỗi một ngày, chuyện xảy ra đều đang không ngừng khiêu chiến nàng bá quan. Đạo trưởng, ngày trước gọi lại hắn, hẳn là muốn từ hắn nơi này hỏi chút nói chứ. Một quyển thanh ánh mắt chuyển động, không muốn tiếp tục nhìn, loại này chính mình lăng trì chính mình cảnh tượng, đúng là quá kích thích người thần kinh. Vốn là có ý định này, nhưng hiện tại, ta đột nhiên không muốn. Nhìn đem chính mình hai chân đã tức thành hai cái bạch cốt Vân Trung Hạc, Nhạc Dương đứng dậy, lạnh nhạt nói, đi thôi. Từ lầu 2 đi xuống, đi đến trước quầy, nơi đó từ lâu không còn trưởng quỹ bóng người. Nhạc Dương giơ tay, từ tay áo bảo bên trong lấy ra một nén bạc thả ở phía trên, sau đó tự mình tự đi ra từ lâu. Lúc này sắc trời đã nổi lên bóng đen, trên đường phố đã không nhìn thấy người đi đường. Thực sự là trước Vân Trung Hạc cái kia gào khóc thảm thiết tiếng gào thét quá làm người ta sợ hãi, này đêm tối khuya khoắt, căn bản không người dám tới gần bên trong. Đúng là đường phố đối diện, đến rồi mười mấy cái bộ khoái, từng cái trên mặt mang theo chủ trừ vẻ, không biết đến tột cùng có nên hay không đi vào bắt người. Mắt thấy Nhạc Dương hai người đi ra, một đám bộ khoái theo bản năng lui về phía sau một bước. Thời đại này, võ lâm nhân sĩ mỗi người đều không dễ chơi, hoàn toàn không phải bọn họ một đám tiểu bộ khoái dám tùy ý đắc tội. Nhạc Dương liếc mắt một cái một Uyển Thanh, ra hiệu nàng tiến lên cùng bọn bộ khoái giao thiệp, nhớ tới để bọn họ lưu lại đi vào tẩy địa. Một Uyển Thanh lập tức gật đầu liên tục, sau đó tiến lên vài bước, ngữ khí lạnh lạnh nói, tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc ở bên trong chơi tự tàn, ta cảm thấy cho hắn khả năng là muốn chạm xứ, các ngươi lưu lại tiến vào đi xử lý đi. Nghe vậy, Nhạc Dương khỏe miệng không khỏi giật giật. Thần con mẹ nó chạm xứ. Nay em gái khoảng thời gian này đi theo này bên cạnh mình, võ công không thấy bao nhiêu tiến bộ, lời nói dí dỏm đúng là học không ít ta. Nói xong, cũng mặc kệ bọn bộ khoái là gì phản ứng, một Uyển Thanh bước nhanh đi đến Nhạc Dương trước mặt, thấp giọng nói, đạo trưởng, tiếp đó, chúng ta đi đâu? Sắc trời không còn sớm, đi trấn Nam Vương phủ nghỉ ngơi một đêm, thuận tiện gặp lại thấy ngươi cái kia vô căn cứ cha. Cha ta? Một Uyển Thanh sững sờ, mà mặt sau sắc có chút không dễ nhìn, đạo trưởng, ngươi biết cha ta là ai? Hừ, vừa nãy suy tính một phen, đại thể có thể xác định ngay ở trấn Nam Vương trong phủ. Cũng không giống nhau, không chờ một Uyển Thanh mở miệng, Nhạc Dương nhấc theo cánh tay của nàng, thân hình nhảy lên một cái, mấy cái lấp lóe, liền biến mất ở trong bóng đêm, lưu lại một đám bộ khoái hai mặt nhìn nhau, một bộ quái đản vẻ mặt. Trấn Nam Vương phủ, có thể nói là chỉ đứng sau hoàng cung loại cỡ lớn phủ đệ. Thanh cửu nước đại lý quyền thế chỉ đứng sau hoàng đế trấn Nam Vương, phủ đệ xây ở thành Nam trung tâm phồn hoa đoạn đường, lầu các hiên đài liên miên, diện tích rộng lớn, ở ngoài có tường cao bảo vệ quanh, bên trong gia đình phủ vệ thành đàn, có thể gọi cấm vệ nghiêm ngặt. Nhạc Dương nhấc theo một quyển thanh cánh tay đứng ở đằng xa, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn này khí thế hùng vĩ phủ đệ liền đập vào mi mắt. Phủ đệ ở ngoài thỉnh thoảng có một đội phủ vệ tuần tra trải qua, xúc vắt han khí thế, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt, nhìn quét bất luận cái nào có can đảm đến gần vương phủ người tới. Lấy nhị lưu võ giả tới làm vương phủ thị vệ, đều nói lớn lý họ Đoàn mới là giang hồ đệ nhất đại võ lâm thế gia, bây giờ xem ra, ngược lại cũng không kém. Quan sát chốc lát, Nhạc Dương khẽ mỉm cười. Đại lý họ Đoàn, cùng nói một chút hoàng thất, không bằng nói là một cái chân đạp ở giang hồ, một cái chân đạp ở hoàng quyền trên siêu nhiên thế gia. Đại lý họ Đoàn mỗi một đời hoàng đế, thoái vị sau đều sẽ đi đến Thiên Long tự xuất gia làm tăng, tu hành hoàng thất công pháp, điều này cũng làm cho trong chùa cao thủ không ít, gốc gác thậm chí không kém Thiếu Lâm tự. Đánh giá một phen trấn Nam Vương phủ sau, Nhạc Dương nhấc theo một quyển thanh, ở vương phủ trước xẹt qua một đạo tàn ảnh, trong bóng đêm, căn bản nhìn không rõ. Một bọn thị vệ chỉ cảm thấy bên cạnh có gió nhẹ lướt qua, quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chút nào bóng người đều không nhìn thấy. Trấn Nam Vương phủ, một chỗ bên trong đại sảnh, trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần đang cùng Nhi Tử Đoàn Dự dặn cái gì? Dự Nhi, gần nhất đại lý cảnh nội không yên ổn, có người nói Thanh Y lâu có không ít sát thủ tiến vào ta đại lý cảnh nội, khoảng thời gian này, ngươi đừng muốn tùy tiện ra ngoài, miễn cho đưa tới phiền phức. Đoàn Chính Thuần một thân màu tím bào phục, một tấm mặt chữ quốc, thần thái uy mãnh, lông mày rậm mắt to, nghiêm nghị có vương giả hình ảnh. Hắn như thế nghiêm túc mở miệng, Đoàn Dự cũng không dám lười biếng, lập tức gật đầu liên tục. Phụ vương, ta đại lý họ Đoàn cùng Thanh Y lâu từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, không biết lần này bọn họ ý muốn như thế nào. Đoàn Dự một thân xanh đen sắc bào phục, mặt như ngọc, tướng mạo rất là đẹp trai, chỉ là hắn lúc này trên mặt mang theo sầu lo vẻ. Thân là đại lý thế tử, hắn tuy đối với quyền thế võ công không có hứng thú, nhưng tâm địa nhưng khá là thiện lương, biết được Thanh Y lâu sát thủ nhập cảnh, trong lòng đều là có chút bất an, chỉ lo có sinh linh gì đổ thán thai họa phát sinh. Thanh Y lâu cùng ta họ Đoàn không thủ, nhưng đã có sát thủ nhập cảnh, rất hiển nhiên là có người tuyên bố nhiệm vụ mới dẫn cho bọn họ tới đây. Đoàn Chính Thuần khẽ thở dài, nói: bây giờ thực sự là thời buổi rối loạn a, Thiên Long tự bên kia, thổ phiên quốc sư muốn đến bái phỏng, bây giờ Thanh Y lâu cũng dính vào, lần này xử lý không tốt, e sợ thật sự phải có tai họa phát sinh. Thở dài sau, hắn xoay người liền chuẩn bị ngồi xuống uống một ngụm trà nước, chỉ là thân hình mới chuyển động một nửa, liền ngừng trệ ở tại chỗ. Bên trong đại sảnh, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra một nam một nữ hai bóng người. Cô gái kia vải đen che mặt, nhưng giờ khắc này nhưng là hai tay che đôi môi, tựa hồ là đang nôn khan. Đạo trưởng, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh, ta được, không chịu được a. Chương 200, hiện tại, Đoàn Vương gia có thể nói chuyện cẩn thận à? Một Uyển Thanh như thế vừa mở miệng, nhất thời cũng đem Đoàn Dự ánh mắt thu hút tới. Phụ vương, hắn có chút ngạc nhiên, này đêm tối khuya khoắt, trong nhà đột nhiên bước lên hai người, hơn nữa mới vừa phụ thân cho hắn nói Thanh Y lâu sát thủ, cảnh này khiến trong lòng hắn càng là có chút sốt sáng. Có người nói Thanh Y lâu sát thủ là nhất xuất quỷ nhập thần, chẳng lẽ hai người này chính là cái kia Thanh Y lâu sát thủ? Nhìn lại một chút Nhạc Dương cái kia một thân trường bào màu xanh, cảnh này khiến Đoàn Dự trong lòng đối với phán đoán của chính mình càng tin mấy phần. Theo bản năng mà, hắn liền muốn cao giọng la lên trong vương phủ thị vệ. Nhưng Đoàn Chính Thuần nhưng vô vô cánh tay của hắn, ra hiệu hắn chớ lộn xộn. Xin hỏi hai vị là người nào, đến ta vương phủ, cái gọi là chuyện gì? Nhạc Dương không mở miệng, mà là quay về một viện thanh chỉ, trước tiên đi ngoài cửa thổ biết, đừng để người ta sàn nhà làm bẩn. Một viện thanh có chút u hoán liếc hắn một cái, sau đó không có phản bác, bước nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi, sau đó hầu. Mắt thấy chính mình đạo đồng ở ngoài cửa nôn mửa, Nhạc Dương nhưng là bình chân như vậy ngồi xuống ghế, rất là như quen thuộc cười nói, có khách tới phóng, Đoàn Vương gia liền chén nước trà cũng không có. Đoàn Chính Thuần môi giật giật, khắc chế trong lòng dung người ý nghĩ, quay về Đoàn Dự thấp giọng nói, Dự Nhi, ngươi đi đem vi phụ cái kia hộp tốt nhất Long Tỉnh lá trà đem ra. Đoàn Dự gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Mắt thấy chính mình nhi tử đi ra phòng khách, cái kia thần bí thanh sam nam tử cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, Đoàn Chính Thuần trong lòng thoáng yên ổn một chút. Tuy rằng người đến ra trận phương thức quỷ dị, nhưng tạm thời xem ra, nên không phải đến trả thù. Không một hồi, Đoàn Dự dẫn nha hoàn tiến lên dâng nước trà, đến đây, bên trong phòng khách bầu không khí cũng biến thành rộng rãi lên. Nhấp một ngụm trà nước sau, Đoàn Chính Thuần cũng không nhịn được nữa trong lòng hiếu kỳ, tiếp tục nói, các hạ nên không phải Thanh Y lâu sát thủ chứ? Không phải. Nhạc Dương rất là trực tiếp, cũng lời hàn huyên, nói, bản tọa lần này chính là chuyên vì lệnh lang mà tới. Ồ, vì là Dự Nhi mà đến. Đoàn Chính Thuần lông mày theo bản năng cao lên đến, trong lòng có chút trầm trọng. Đại lý họ Đoàn đến bọn họ này một đời, hương hỏa không vượng, đương kim hoàng thượng không con, Đoàn Dự người vương tử này có thể nói là nhất định đời tiếp theo ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nói là thái tử cũng không quá đáng. Hắn nếu là xảy ra vấn đề, toàn bộ hoàng thất e sợ cũng phải có phiền toái lớn. Lệnh lang lấy đi một vài thứ, mà những thứ đồ này, bản tọa vốn là dự định để cho ta vị kia đạo đồng. Nói, Nhạc Dương chỉ nơi cửa còn đang nôn mửa một viên thanh, cười nhạt nói, tự giới thiệu mình dưới, bản tọa Thanh Vân Quan quan chủ, đạo hiệu Thái Huyền, lệnh lang ở Vô Lượng Sơn kiếm hồ cung dưới đáy, lấy đi thuộc về ta đạo ra một mạch đồ vật. Đoàn Chính Thuần có chút không tin, nói, Dự Nhi thiên tính thuần hậu, Đoàn Mộ tin tưởng sâu sắc hắn chắc chắn sẽ không tư lấy đồ vật của người khác. Thái Huyền đạo trưởng có phải là tính sai? Nhạc Dương lắc lắc đầu, sai không sai, Đoàn Vương gia hỏi một chút lệnh lang là được. Mắt thấy đối phương chắc chắn như thế, Đoàn Chính Thuần cũng là có chút nghi ngờ không thôi, quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau Đoàn Dự, nói, Dự Nhi, đạo trưởng từng nói, có thể có việc này. Đoàn Dự là cái thực thành quân tử, sẽ không nói khoác, liền đem hắn vừa vặn gặp phải tham gia Vô Lượng kiếm Đông Tông, Tây Tông luận võ, làm sao kết bạn Trung Linh, Trung Linh thì lại làm sao hãm vào Thần Nông Bang bên trong, vì cứu Trung Linh, hắn thì lại làm sao chạy tới Vạn Kiếp Cốc chờ một dây chuyện nói rồi một lần. Đương nhiên, liên quan với bị hạnh song thanh, các quan bộ truy sát, trượt chân rơi xuống Vô Lượng Sơn thâm cốc cái kia một đoạn, Đoàn Dự không thể không chọn dùng Xuân Thu bút pháp, sơ lược, chỉ nói là ở cực ngẫu nhiên tình huống phát hiện Lang Huyền Phúc địa hang đá. Dù là như vậy, Đoàn Chính Thuần đối với Đoàn Dự lần này gặp gỡ vẫn cứ là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Ra ngoài đi bộ một vòng, liền tìm tới vừa ẩn thế môn phái truyền thừa công pháp, này số mệnh cũng là không ai. Nói, Đoàn Dự tự trong lòng lấy ra Lăng Ba Vi Bộ, Bác Minh Thần Công của lụa, nói rằng, phụ vương, đây chính là ta từ thần tiên tỷ tỷ nơi nào chiếm được đồ vật, nếu đạo trưởng đến đòi muốn, ta này liền trả lại hắn. Mắt thấy Đoàn Dự phải đem bí tịch trả lại, Đoàn Chính Thuần nhưng giơ tay đem che ở phía sau, nói, ngươi mà lui về phía sau, việc này vi phụ đến xử lý. Sau đó, hắn nhìn về phía đang uống trà, cười nhạt nhìn tình cảnh này Nhạc Dương, ôn quyền nói, vừa nãy Dự Nhi từng nói, đạo trưởng có thể cho rằng là thật. Nhạc Dương gật đầu, lệnh lang ngược lại cũng đúng là cái thực thành quân tử, mặc dù nói đến không tỉ mỉ, nhưng cũng không có nói láo. Đạo trưởng nếu cảm thấy đến không thành vấn đề, vậy chuyện này, chúng ta phải cố gắng nói một chút. Mắt thấy Nhạc Dương là cái nói lý người, Đoàn Chính Thuần lại lần nữa khôi phục dị vãng vương gia phong độ. Đạo trưởng mới vừa tự xưng phải Thanh Vân Quan quan chủ, trước tiên không nói Thanh Vân Quan ở nơi nào. Bản vương chỉ hỏi một câu, Dự Nhi từ phái Tiêu Giao Phúc Địa đến cơ duyên, cùng đạo trưởng Thanh Vân Quan có quan hệ gì? Nhạc Dương thản nhiên uống nước trà, mỉm cười nói, xác thực nói, không có quan hệ gì. Đạo trưởng thừa nhận là tốt rồi. Đoàn Chính Thuần trầm giọng nói, nếu không liên quan, Dự Nhi được bí tịch, lại vì sao phải giao cho đạo trưởng? Bởi vì bản tòa muốn. Đặt chén trà xuống, Nhạc Dương lạnh nhạt nói, bởi vì ta muốn. Đoàn Chính Thuần nghe hơi kinh ngạc, thật đơn giản lý do, thật là bá đạo lý do. Bản vương thừa nhận, đạo trưởng khinh công rất mạnh, có thể đạo trưởng không khỏi cũng quá khinh thường ta đại lý họ Đoàn chứ. Đoàn Chính Thuần giận dữ mà cười, nói, liền nhân thành đạo trưởng muốn, liền đêm khuya xông vào ta trấn Nam vương phủ, đoạt người cơ duyên, nếu là ngày nào đó đạo trưởng coi trọng ta đại lý ngôi vị hoàng đế, ta hoàng huynh có phải là cũng đến đem ngôi vị hoàng đế nhường cho. Nhạc Dương lắc lắc đầu, đại lý ngôi vị hoàng đế, bản tọa còn không lọt mắt. Thảo. Đoàn Chính Thuần trong lòng lửa giận trà sát tăng lên. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao? Đại lý ngôi vị hoàng đế ở trong mắt ngươi còn không bằng một bản bí tịch đến trọng yếu. Còn có thể hay không thể cố gắng giao lưu? Lệnh lang nhân phẩm cũng không tệ lắm, vì lẽ đó bản tọa không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, Đoàn Vương gia có yêu cầu gì hiện tại có thể nói ra. Này rơi ạ. Đoàn Chính Thuần che ngực, hắn cảm giác mình lửa giận trong lòng sắp khắc chế không được. Ỷ mạnh hiếp yếu. Đường đương đại lý họ Đoàn, ở chính mình trên địa bàn, lại bị người nói không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, họ Đoàn uy nghiêm ở trong trốn giang hồ, lẽ nào đã suy nhược đến trình độ như thế? Tùy tiện đến cái không có gì danh tiếng đạo quan quan chủ, liền dám không đem họ Đoàn để vào trong mắt. Bản vương không yêu cầu gì, kính xin đạo trưởng bây giờ rời đi. Hiện tại đi, bản vương coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, không làm khó dễ ngươi. Nhạc Dương thở dài. Nói như vậy, đang không có thù hận tình huống, đối với bí tịch cái gì, hắn yêu thích đồng giá trao đổi, ai cũng không nợ ai. Nhưng đáng tiếc, ở cái giang hồ này, hắn theo người vẻ mặt ôn hòa giảng đạo lý, người khác lại không chịu nghe à. Trung quy, hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Thở dài tiếng vang lên, Nhạc Dương nhấc chân ở trên sàn nhà nhẹ nhàng giẫm một cái. Sau đó, toàn bộ phòng khách không lý do đột nhiên kịch liệt chấn động ra đến. Sau một khắc, ở Đoàn Chính Thuần phụ tử trong ánh mắt kinh hãi, lấy Nhạc Dương làm trung tâm, đã cầm thạch lắt thành sàn nhà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xuất hiện vết nứt như mạng nhện nằm dày đặc ra, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn bộ phòng khách. Ken kẹt tiếng vỡ nát không ngừng vang lên, Nhạc Dương nâng chung trà lên lại lần nữa nhấp một ngụm trà nước, một mặt cười nhạt. Hiện tại, Đoàn Vương gia có thể nói chuyện cẩn thận sao? Chương 201, gọi người là chứ? Tùy tiện gọi, ta chờ. Đoàn Chính Thuần vẻ mặt trong nháy mắt đọc lại. Chê miệng một cái, túi đầu nhìn một chút dưới chân vết nứt, lại ngẩng đầu hướng về Nhạc Dương nhìn lại, sau đó, thấp hơn đầu nhìn chính mình dưới chân. Tựa hồ, căn bản là không có cách tiếp thu hình ảnh trước mắt. Thành tựu đại lý trấn Nam Vương, tu luyện hoàng gia bí tịch, mấy chục năm hạ xuống, hắn cũng coi như là miễn cưỡng đi vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng hắn biết rõ, mình coi như là đem Nhất Dương chỉ chơi ra hoa đến, cũng không thể nào làm được trước mắt trình độ. Tùy ý dậm chân một cái, toàn bộ phòng khách phiến đá liền tất cả đều nứt ra rồi, này rồi ạ, là người có thể làm được sự. Đạo nhân này nếu là ra tay toàn lực, còn không phải đem chính mình này phòng khách đều cho hủy đi à. Ha ha. Vẻ mặt có chút đọc lại, Đoàn Chính Thuần nỗ lực để trên mặt chính mình lộ ra ý cười, sau đó một mặt thành khẩn nhìn về phía đối phương. Nhìn tiên bối ngài nói, vạn bối chính là cùng ngài chỉ đùa một chút. Ngài hiếm thấy đến một chuyến, vạn bối làm sao cũng đến cố gắng chiêu đãi ngài a. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn lúc này lại là dị thường bất đắc dĩ. Thảo, ngươi liền không thể thẳng thắn chút, sớm một chút triển lộ ra này thông thiên tu vi, ta trước lại sao lại cùng ngươi tùy ý trở mặt. Chiêu đãi liền không cần. Nhạc Dương khoát tay áo một cái, vẫn là câu nói kia, yêu cầu ngươi nhắc tới, bí tịch ta lấy đi. Được rồi, Đoàn Vương gia có thể nói ra ý nghĩ của ngươi. Đoàn Chính Thuần một mặt xoắn xuýt, nói, tiền bối, không phải vãn bối cố ý chối từ, thực sự là dự nhi được cái thích hợp hắn cơ duyên không dễ dàng. Làm sao? Không muốn. Không đúng không đúng. Đoàn Chính Thuần liền vội vàng lắc đầu, nói, cái này tiền bối nếu không chờ một chút, ta phái người đi xin mời hoàng huynh lại đây, để hắn cùng ngài cụ thể nói chuyện. Tại đây đại lý, chuyện gì đều là hoàng huynh định đoạt. Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười liếc hắn một cái, nói, gọi người là chứ? Nói, hắn không đang kể gật gật đầu, tùy tiện ngươi gọi, bản tọa ở đây chờ. Đoàn Chính Thuần thoáng chần chờ, nhưng vẫn là xoay người quay về Đoàn Dự thấp giọng nói, đi hoàng cung, đem đại bá của ngươi gọi tới. Đoàn Dự xoay người rời đi, Nhạc Dương cũng không ngăn cản, ngồi ở tại chỗ, thản nhiên uống trà. Đúng là cũng không lâu lắm, trấn Nam Vương phủ phòng khách ở ngoài, liền tới không ít người. Hầu như toàn bộ đại lý có quyền thế nhất người đều đến rồi. Ngoại trừ Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh ở ngoài, Thiện Xiển Hầu Thăng chức thái, đại lý Tam Công Hoa Hách Cấn, Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch mấy người cũng theo đến rồi. Thậm chí để cho an toàn, Đoàn Chính Minh càng là trước khi tới, chuyên môn bái phòng một phen Thiên Long Tự, đem nơi đó tọa trấn vài tên cao tăng cũng cho mời đến. Có thể nói, nước đại lý bên trong cao thủ, hầu như tụ hội này trấn Nam Vương phủ, nếu là Nhạc Dương tàn nhẫn một điểm, cho bọn họ đến cái đoàn diệt, này nước đại lý liền sắp trở trời rồi. Hoàng huynh, ngươi có thể coi là đến rồi. Mắt thấy Đoàn Chính Minh mang người đến, Đoàn Chính Thuần không thể chờ đợi được nữa liền đi ra ngoài. Đoàn Chính Minh ở phía xa đối với hắn vẫy vẫy tay, sau đó huynh đệ hai người ở trong sân thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Thuần đệ, ngươi cảm thấy thôi, người kia đến tuột cùng võ công cao đến trình độ nào? Đoàn Chính Thuần lắc lắc đầu, nhìn không thấu. Nói, hắn cười khổ nói, ta tuy rằng ở trong chốn giang hồ thực lực không tính là đứng đầu nhất, nhưng dù gì cũng xem như là vào tiên thiên cảnh giới. Nhưng kết quả nhưng liền đạo nhân kia là làm sao xuất hiện đều hoàn toàn không có cách nào nhận biết. Có thể xác định, hắn không phải đến trả thù chứ? Đoàn Chính Minh tiếp tục hỏi. Cơ bản có thể xác định không phải. Bằng không, lấy hắn cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp cùng võ công, ta cùng Dự Nhi khả năng đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Đoàn Chính Minh thở phào nhẹ nhõm, nói, không phải trả thù liền dễ làm. Lưu lại đi vào, vi huynh trước tiên thăm dò một phen, như thực sự không trêu chọc nổi, quá mức đem cái kia công pháp đưa đi là được rồi, chúng ta họ Đoàn không thiếu võ công. Đại lý họ Đoàn võ học gốc gác thâm hậu, nắm giữ rất nhiều võ học điển tịch, Nhất Dương Chỉ tuyệt kỹ nổi tiếng thiên hạ không nói, càng ẩn giấu đi lục mạch thần kiếm như vậy kinh thế hai tục võ công, nhân mà đối với Đoàn Dự một phen kỳ ngộ, mọi người tại chỗ đều là không động tâm chút nào. Đoàn Chính Minh thậm chí ngay cả Đoàn Dự cụ thể được rồi công pháp gì, liền không hề liếc mắt nhìn. Chính mình lục mạch thần kiếm bực này gần như vô địch tuyệt kỹ đều còn không học được đây, nào có thời gian lại đi trải qua hắn công pháp. Nói, hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn phía sau vài tên quan chức, hỏi: "Các ngươi đây, trên đường tới có thể có tra được cái gì?" Thiện Xiển Hầu Thăng chức thái ôm quyền nói: "Bệ hạ, có thể xác định hai người này là hôm nay vừa tới ta đại lý. Lúc trạng vạng ở ngoại ô trên trấn nhỏ, từng cùng tứ đại ác nhân một trong Vân Trung Hạc đã xảy ra xung đột." "Ồ, kết quả làm sao?" "Theo địa phương quan phủ đang báo, cái kia Vân Trung Hạc tử ở bên trong tiểu lâu, chính mình đem mình cho làm chỉ." Lời ấy nói chuyện, bao quát Đoàn Chính Minh ở bên trong mọi người nhất thời sửng sốt. Đắc tội rồi cao thủ bị bức ép tự sát tình huống bọn họ cũng từng nghe nói qua, nhưng mình đem mình cho làm chỉ. Vậy thì khó tránh khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đoàn Chính Minh xoa xoa cái trán, càng là hiểu rõ càng nhiều, liền càng cảm thấy đến hôm nay này Trấn Nam Vương phủ đột nhiên xuất hiện đạo nhân, càng ngày càng làm người cảm thấy kiêng kỵ. Theo ta được biết, cái kia Vân Trung Hạc tuy rằng thực lực không sao thế, nhưng một thân khinh công nhưng thực tại tuyệt vời, phổ thông tiên tiên võ giả đều rất khó có thể đuổi kịp hắn, đúng không? Về hoàng huynh, xác thực như vậy. Vân Trung Hạc người này, khinh công tuyệt vời, hơn nữa tứ đại ác nhân bên trong lão đại thực lực xác thực cực cường, vì lẽ đó những năm này, bình thường cao thủ cũng không dám tùy ý gây sự với bọn họ. Không nghĩ đến hôm nay, dĩ nhiên chết ở ta đại lý. Đoàn Chính Minh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, hướng về phòng khách phương hướng ôm quyền. Đại lý hoàng đế Đoàn Chính Minh, ứng ước mà đến, không biết đạo trưởng còn ở. Tiếng nói của hắn lấy chân khí gồ lên truyền ra, huyện tự Hồng Trung đại lữ, trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ Trấn Nam Vương phủ. Vào đi. Bên trong đại sảnh, một đạo bình thản âm thanh xa xôi truyền ra. Thanh âm này thanh thanh thản thản, lại như là ở bên tai khẽ nói, lại dường như là trực tiếp ở trong đầu của bọn họ vang lên, thanh âm không lớn, nhưng cũng làm cho mọi người đầu vang lên ong ong, có loại đầu lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cảm giác. Xoa xoa hắn cái trán, Đoàn Chính Minh nhanh chân tiến lên. Bất luận đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nơi này là đại lý, là hắn Đoàn Chính Minh sân nhà. Bây giờ toàn bộ đại lý cao thủ hầu như tập hợp, vương phủ ở ngoài, thậm chí còn có 3000 nhất lưu võ giả tạo thành Ngự Lâm quân. Cái gọi là kiến đông cắn chết voi, nhiều cao thủ như vậy ở đây, thật như làm lộn tung lên, đạo nhân kia dù cho thực lực mạnh đến đâu, còn có thể cường quá một quốc gia quân đội hay sao? Mọi người đi vào bên trong đại sảnh, liền nhìn thấy đang ngồi ở trên khách vị thản nhiên uống trà Nhạc Dương, còn có bên cạnh hắn chính đang vì là châm trà cô gái che mặt. Còn trẻ như vậy, đang nhìn đến Nhạc Dương trong chớp mắt, dù là Đoàn Chính Minh trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn bị kinh sợ. Lấy Nhạc Dương diện mạo, xem ra nhiều lắm cũng chính là hơn 20 tuổi răng dấp, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên có liền thuần đệ đều sợ hãi thực lực đáng sợ. Chương 202, đứng không thoải mái, vậy thì nằm úp sấp ba. Nhạc Dương nhìn chung quanh mọi người, quay về Đoàn Chính Minh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đoàn Dự. Bí tịch mang đến chứ? Đoàn Dự ôm quyền thi lễ, nói, đạo trưởng yên tâm, đã dẫn theo. Nhạc Dương hài lòng nói, nếu như thế, đều nói một chút đi, có yêu cầu gì cứ việc nói, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, bản tọa cũng sẽ không làm khó bọn ngươi. Đoàn Chính Minh nghe có chút không thoải mái, thành tựu hoàng đế, hắn cao cao tại thượng quen rồi, bây giờ đối phương một bộ ta là đại nhân, không bắt nạt các ngươi tiểu hài tử ngư khí, khiến trong lòng hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Yêu cầu cái gì tạm thời trước tiên không đề cập tới. Đoàn Chính Minh trầm giọng nói, ta đại lý tuy là nước nhỏ, nhưng cũng là một phương quốc gia, nhà họ Đoàn ở đại lý ở trong chốn giang hồ cũng là võ lâm thế gia. Các hạ như vậy tứ không e dè vào vương phủ, muốn bí tịch, nếu là việc này truyền đi, ta Đoàn gia ở trong chốn giang hồ danh dự e sợ muốn rơi xuống một tháp đồ địa. Nhạc Dương cười ha ha, nói rồi nhiều như vậy, xem đến vẫn còn có chút không phục. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, nụ cười trên mặt từ từ thu lại. Các ngươi đã cảm thấy đến đứng nói chuyện không thoải mái, vậy thì đều nằm úp sấp nói đi. Dứt tiếng, hắn chậm rãi rút ra sau lưng huyền thiết trọng kiếm. Mắt thấy đối phương muốn động thủ, Đoàn Chính Minh mọi người không chậm trễ chút nào, liên hợp Thiên Long tự mấy đại tam nhân, từ hai bên trái phải lượn thân đập tới, Nhất Dương chỉ lực lăng không bắn nhanh, giống như từng đạo ngọn lửa nóng bỏng, chí dương chí cương khí tức bao phủ toàn bộ đại điện. Cùng lúc đó, Hoa Hách Cấn Trở đại lý trọng thần cũng là hổ gầm tiếng vang, cả người gồ lên nội lực, hung hãn đánh giết tới. Hơn 10 người cao thủ liên hợp ra tay, bên trong không thiếu Đoàn Chính Minh cùng với Thiên Long tự cao tăng ở bên trong tiên tiên cao thủ, hơn nữa triển khai vẫn là đại lý họ Đoàn tuyệt kỹ thành danh Nhất Dương chỉ. Nhiều như vậy cao thủ liên thủ hợp kích, theo Đoàn Chính Minh, dù cho là tiên tiên đỉnh cao võ giả, cũng đến nhượng bộ lui binh không dám đối đầu. Hắn không hẳn là muốn cùng đạo nhân này kết thủ, nhưng coi như là muốn đàm phán, cũng nhất định phải trước đem thực lực của tự thân triển lộ ra, hai bên trong lúc đó đứng ở địa vị ngang hàng tới hiệp thương. Bằng không, lấy mới vừa đối phương cái kia ở trên cao nhìn xuống thái độ đến đàm phán, hắn đại lý hoàng thất một phương, chỉ có thể bị người khinh thường, căn bản đàm luận không ra cái nguyên cớ đến. Đối mặt một đám cao thủ điểm giết mà đến Nhất Dương chỉ lực, Nhạc Dương vẻ mặt như thường, trong tay huyền thiết trọng kiếm cũng không gặp có cái gì đặc thù chiêu thức, đón kéo tới công kích, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Vụ. Không gian vào đúng lúc này cũng bắt đầu rung động ầm ầm ra, ở Đoàn Chính Minh chờ trong mắt người, cái kia nhìn như bình thường trọng kiếm, đột nhiên hóa thành một tòa núi non trùng điệp núi cao, ở trong hư không nâng lên mà ra, ầm ầm va chạm mà tới. Trọng kiếm tư thế, như núi cao biển rộng, ầm ầm bao phủ đến. Đoàn Chính Minh mọi người bắn ra Nhất Dương chỉ lực, dường như phơi nắng với dưới mặt trời chói chang băng tuyết, từng tấc tan rã, tan thành mây khói. Chính đang Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Tuần mọi người kinh hãi thời khắc, chỉ thấy bọn họ bốn phía bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực vô hình, như trên mặt hồ nhấc lên gợn sóng, tầng tầng tản mắt ra. Sau đó, mọi người thân hình liền không bị khống chế bị hất bay mà lên, đầy đủ ở hơn 10 trượng có hơn, vừa mới tầng tầng hạ rơi xuống mặt đất. Hạch. Đoàn Chính Minh phát sinh một tiếng đau đớn tiếng kêu rên, thời khắc này, hắn cảm giác mình khắp toàn thân không nói ra được đau đớn, thật giống như bị ngọn núi va vào một phát, cả người bộ xương đều tản đi bình thường, nằm trên mặt đất, đã vô lực lại bò lên. Hoàng huynh. Đoàn Chính Tuần khóc không ra nước mắt, nằm trên mặt đất quay đầu xem hướng bốn phía, liền ngay cả Thiên Long tự vài tên cao tăng, lúc này cũng là đầy mặt đau đớn nằm trên mặt đất, rất hiển nhiên bị thương không nhẹ. Thời khắc này, trong lòng hắn có chút hối hận. Sớm biết, liền trực tiếp đem cái kia đồ bỏ bí tịch giao ra là tốt rồi, cần phải kéo không xuống hoàng thất tôn nghiêm, đem hoàng huynh bọn họ cũng đều cho gọi tới. Lần này được rồi, người ta một kiếm hạ xuống, bọn họ đại lý hoàng thất một phương cao thủ tất cả đều ngã xuống, này nếu như xuất hiện chút gì bất ngờ, toàn bộ đại lý e sợ muốn vong quốc. Phụ vương, đại bá. Đoàn Dự muốn rách cả mí mắt, thực lực của hắn quá yếu, vừa nãy vẫn chưa ra tay, điều này cũng làm cho bên trong đại sảnh, người còn lại đều ngã xuống, chỉ có hắn còn đang yên đang lành đứng tại chỗ. Hắn đầu tiên là vọt tới Đoàn Chính Tuần bên cạnh, muốn đem hắn nâng dậy đến. Nhưng Đoàn Chính Tuần nhưng là vội vã mở miệng, "Dự Nhi, nhanh, mau đem ngươi nắm những bí tịch kia giao cho đạo trưởng." người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Lúc này đại lý hoàng thất cao thủ tất cả đều ngã sấp mặt, vào lúc này làm sao còn lo lắng được tới hắn, vội vàng đem bí tịch giao ra, đem mệnh bảo vệ mới là đúng lý. Cho tới vương phủ ở ngoài 3000 ngự lâm quân, hay là thôi đi. Trước tiên không nói ở đạo nhân kia trong tay có thể hay không gánh vác được, coi như là gánh vác được thì lại làm sao? Lấy thủ đoạn của đối phương cùng khinh công, thật chọc giận hắn, đối phương hoàn toàn có thể dễ dàng đem bên trong đại sảnh mọi người đánh chết, sau đó thong dong rời đi. Nhìn Đoàn Dự hoang mang từ trong lồng ngực móc ra ghi chép có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ của lụa, lại liếc mắt một cái nằm trên mặt đất tràn đầy vẻ sợ hãi đại lý mọi người. Nhạc Dương trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, thực sự là một đám tiện gia. Cố gắng nói chuyện với các ngươi cảm thấy đến không mặt mũi, cần phải buộc hắn dưới nặng tay mới từng cái thành thật lên. Tiếp nhận Đoàn Dự truyền đạt của lụa, Nhạc Dương cẩn thận quan duyệt một lần, sau đó đưa cho Mộ Uyển Thanh. Ngươi xem một chút, có thể xem hiểu không? Mộ Uyển Thanh tiếp nhận của lụa, chỉ nhìn một lúc, chỉ cảm thấy sách lụa trên ghi lại tâm pháp tối nghĩa khó hiểu, nàng nhìn ra đầu váng mắt hoa, cau mày nói, đạo trưởng, đây thật sự là tâm pháp bí tịch, mà không phải bừa vẽ quỷ. Nhạc Dương cười lắc đầu, chỉ Đoàn Dự, xem ra ngươi này nộ tính, không sánh được ngươi này ca ca a. Này Lăng Ba Vi bộ cùng Bắc Minh thần công đều có thể xếp vào đương đại võ lâm thượng thừa nhất tâm pháp hàng ngũ, bên trong không chỉ đầy dây võ học cao thâm đạo lý, càng ẩn chứa đạo gia kinh điển, huyền học trên tinh vi đại nghĩa, không hiểu bên trong nào diệu người, tự nhiên cảm thấy đến huyền diệu khó hiểu. Ca ca. Mộ Uyển Thanh sững sờ, trên dưới đánh giá Đoàn Dự, đem Đoàn Dự xem có chút không thể giải thích được. Đạo trưởng, ý của ngươi là? Nàng chỉ nằm trên mặt đất tràn đầy vẻ lo âu Đoàn Chính Thuần, lạnh lùng nói, hắn chính là ta cái kia bỏ vợ bỏ con nhẫn tâm phụ thân. Trước trên đường tới, Nhạc Dương đã nói với nàng quá, nàng vị sư phụ kia Tần Hồng Miên, kỳ thực là nàng thân sinh mẫu thân. Thật vất vả tiếp nhận rồi sư phụ biến mẫu thân giả thiết, kết quả đạo trưởng đột nhiên lại nói cho hắn, cái kia ở đại lý hy vọng cực cao trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, chính là cha của nàng. Đối với cái kia chưa từng gặp mặt đối với phụ thân, trong lòng nàng là tràn ngập oán hận, nàng đã từng nghĩ tới, nếu là nhìn thấy đối phương lúc, chính mình là nên uống trước mắng hắn ngừng lại, vẫn là đi lên trước hành hung người kia cặn bã ngừng lại. Nhưng giờ khắc này, nhìn cái kia nằm trên mặt đất, tràn đầy chật vật vẻ, trên mặt mang theo kinh hoàng cùng bất an vẻ trấn Nam Vương, trong lòng nàng hận ý, làm thế nào cũng không nhấc lên được đến rồi. Đạo trưởng, hắn sẽ không chết chứ? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nói, yên tâm, ngươi nhưng là ta tuyển đời kế tiếp Thanh Vân quan chủ, hắn tốt xấu là cha ngươi, ta còn không đến mức hạ tử thủ. Nói, hắn vô một quyển thanh vai. Được rồi, những người này hiện tại nên có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện. Hiện tại, ngươi có thể quá khứ nhận thân. An Dương quần chúng Nhạc Dương biểu thị, nhận thân vở kịch lớn loại này náo nhiệt, hắn vẫn là rất thích xem. Chương 203, ngươi này đến tột cùng là võ công, vẫn là tiên pháp. Nhận thân tiết mục cuối cùng không có bắt đầu. Một quyển thanh lựa chọn từ chối quen biết nhau. Dựa theo nàng lời giải thích, chính mình nửa đời trước không có cha không như thường sống đến trưởng thành, bây giờ đã có thể độc lập sinh hoạt, vì sao còn muốn lại cho mình tìm cái cha? Một quyển thanh tư tưởng rất đơn giản, ngươi không nuôi ta tiểu, ta cũng không có ý định nuôi ngươi lão. Có cần hay không đến ta dưỡng là một chuyện, nhưng ta chính là không muốn. Ngươi Đoàn Chính Thuần nửa đời trước làm cặn bã nam thoải mái được rồi, ở bên ngoài để lại một đống quê nữ, chưa từng tận cùng quá một tia phụ thân trách nhiệm, đến già còn muốn làm tử tôn dưới gối hầu hạ mộng đẹp. Liên hỏi một câu, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi nói ra quần không tiếp thu người, vẫn là bằng ngươi ra mặt dạy đến không người địch. Đối với này, An Dưa quần chúng Nhạc Dương không nói thêm gì, hắn lúc này chính đang trong đầu cùng hệ thống câu thông. Bởi vì vừa nãy đem Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ hoàn toàn xem một lần sau, hệ thống thuộc tính bảng điều khiển trên cũng không có bất kỳ ghi chép, phái tiêu giao này hai môn giữ nhà thần công cũng chưa từng xuất hiện ở phía trên. Nay cùng trước đây có thể trực tiếp nhập môn thậm chí là tiểu thành tình huống hoàn toàn khác nhau. Đối với này, Nhạc Dương ở trong đầu biểu đạt chính mình nghi hoặc, mà hệ thống cũng đưa ra giải đáp. Ký chủ đã bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, tự nghĩ ra phù hợp nhất tự thân thái huyền kinh, vượt qua luyện tinh hóa khí giai đoạn, lại sau khi hệ thống sẽ không còn tiếp tục cung cấp tân thủ phúc lợi. Hệ thống cổ vũ ký chủ thu thập nhiều công pháp, bằng tự thân năng lực lĩnh ngộ dung hợp, đi ra một cái chư thiên sức mạnh to lớn quy về tự thân vũ thần con đường, mà không phải quá độ ỷ lại hệ thống. Nhạc Dương trầm mặc không nói, suy tư hệ thống trong giọng nói hàng nghĩa. Rất hiển nhiên, võ đạo cảnh giới tông sư trước, bị hệ thống nhận định là luyện tinh hóa khí giai đoạn, thuộc về tân thủ kỳ. Tại đây cái trong lúc, hắn tiếp xúc công pháp, ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn có thể trực tiếp học tập, thậm chí là trực tiếp bước vào tiểu thành giai đoạn. Nhạc Dương suy đoán, khả năng này cùng công pháp đẳng cấp có quan hệ. Võ đạo cảnh giới tông sư trước công pháp, trên căn bản lấy tu luyện nội lực hoặc là chân khí làm chủ, thuộc về luyện khí giai đoạn, chỉ cần Nhạc Dương có thể điều tiết vài loại chân khí thuộc tính xung đột, cũng sẽ không đối với tự thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng võ đạo cảnh giới tông sư sau khi, không chỉ là luyện khí đơn giản như vậy, càng liên lụy đến rèn luyện lực lượng tinh thần, rèn luyện linh hồn nội dung. Khả năng này cũng là hệ thống cổ vũ hắn bằng tự thân năng lực lĩnh ngộ hắn công pháp, sau đó lấy sở trường bù sở đoạn, không ngừng hoàn thiện thái huyền kinh nguyên nhân chủ yếu. Dù sao tông sư sau khi công pháp, từ bắt đầu dính đến lực lượng tinh thần thậm chí linh hồn cấp độ, chưa qua tự thân lĩnh ngộ liền mạnh mẽ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ học tập hoàn thành, tương lai khả năng cực lớn gặp lưu lại mầm họa. Đối với này, Nhạc Dương đúng là không có ý kiến gì. Dù sao tự tiên thiên cảnh giới sau, hắn đối với hệ thống ỷ lại đã từ suy yếu, tỉ như Thái Huyền Kinh, chính là hắn tiêu tốn thời gian 7 năm, dung hợp các đại thần công tự nghĩ ra công pháp. Tuy rằng hệ thống phúc lợi không ngừng giảm thiểu, nhưng hắn cũng không có gì ý kiến. Dù sao lúc trước nếu như không có hệ thống, hắn khả năng năm đó ở Hoa Sơn lúc liền tu luyện nhập môn đệ nhất bộ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là ở bây giờ 25 tuổi tuổi tác, cũng đã đi tới thế gian phần lớn võ giả đều không thể bước vào võ đạo tông sư con đường. Hệ thống, ta nhớ rằng lúc trước ngươi đã nói, trong vòng 20 năm bước vào võ đạo cảnh giới tông sư, ta có thể thu được một lần công pháp nung nấu cơ hội, đúng hay không? Phải. ký chủ có thể chỉ định hai vốn dĩ trên công pháp mở ra nung nấu công năng. Công pháp nung nấu sau, ký chủ sẽ có cực sát suất cao được tầng thứ càng cao hơn tân công pháp. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện tại mở ra công pháp nung nấu? Nhạc Dương lựa chọn từ chối. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, tương lai hắn đối với hệ thống ỷ lại chỉ có thể càng ngày càng ít, đến hậu kỳ hệ thống có khả năng cho hắn cung cấp trợ giúp, khả năng cũng chỉ còn sót lại xuyên việt một cái công năng. Vì lẽ đó lần này công pháp nung nấu công năng liền có vẻ vô cùng trọng yếu. Bây giờ hắn còn chỉ là võ đạo tông sư, mới vừa ở con đường võ đạo trên vượt qua tân thủ kỳ, con đường tương lai còn rất xa. Như thế quý giá một lần công pháp nung nấu công năng, hắn cũng không muốn hiện tại liền lãng phí đi. Đem ghi chép có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ quận lụa thu vào trong lòng, Nhạc Dương lại lần nữa ngồi xuống ghế, nâng chung trà lên nhấp ngụm trà nước, sau đó hướng về phòng khách ở ngoài lạnh nhạt nói, mấy vị đều đến rồi, sao không hiện thân vừa thấy? Rầm. Tựa hồ là bị Nhạc Dương gọi ra hành tích có chút giật mình, phòng khách ở ngoài một bụi cỏ bên trong, có tiếng gió xì xì vang động, có ba bóng người lay động, tựa hồ là muốn rời khỏi. Nếu đến rồi, hà tất vội vã đi? Còn chưa dứt lời, Nhạc Dương người đã đột nhiên bắn ra, tiếng thở dài vẫn còn xa xôi vang vọng thời khắc, người khác đã nhảy ra trăm trượng xa, thẳng hướng cái kia muốn trốn khỏi ba người lăng không cháo hạ xuống. Này bao một cái tư thế đơn giản là như long trời lở đất, này bay trốn ba người chỉ cảm thấy bầu trời cùng mặt đất đều hóa thành một cái to lớn lao tủ, đem bọn họ gắt gao gắn vào bên trong, mặc cho là làm sao biến hóa thân hình, đều khó mà tránh thoát này thiên la địa vong bình thường lao tủ. Vành. Nhạc Dương tay áo bào quét qua, trước hết rơi rụng trong đất, là một tên ôm ấp trẻ con trung niên nữ tử, nàng cả người như bị búa nặng oanh kích, dâng trào ra một ngụm máu lớn, người đã bay ngang ra ngoài. Ở nàng phi rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, nàng trong lòng trẻ con tuột tay mà bay, ở giữa không trung phát sinh vang dội khóc nỉ non thanh. Nhạc Dương tay trái một chiều, trẻ con liền rơi vào hắn trong lòng, sau đó tay phải con ngón tay búng một cái, vô hình kình khí phun ra mà ra, đem bên cạnh một tên tướng mạo hung ác khôi ngô tráng hán đánh rơi trong đất. Trong ba người đã có hai người bị Nhạc Dương đánh rơi, mà còn lại người kia, hạ thân bại liệt, cầm trong tay thiết trượng, nhưng thực lực cũng là mạnh nhất. Ở Nhạc Dương tiếp được trẻ con trong nháy mắt, trong tay người kia thiết trượng tật thứ, mang theo ác liệt kình khí, cắn nát xanh tươi bên trong hoa cỏ cây cối, ở đầy trời mảnh vụn tung bay bên trong, thiết trượng giống bị một đạo vô hình khí tiến cái bọc, mang theo phong lôi thanh âm, đột nhiên hướng về Nhạc Dương đánh chết mà tới. Tội ác đầy trời, Đoàn Diên Khánh. Nhạc Dương nhẹ giọng mở miệng, ngón tay ở thiết trượng trên hơi điểm nhẹ. Sau một khắc, Đoàn Diên Khánh lông mày gần xanh nổi lên, trong con ngươi mang theo vẻ khó tin. Hắn trước kia làm thái tử lúc nhân phản loạn thành tàn phế thân thể, nhưng ở vượt qua đến sau khi, đem Đoàn gia kiếm cùng với Nhất Dương chỉ hóa vào thiết trượng bên trong, một thân võ công dung hội quan thông, thiết trượng thúc sử dụng tới, không những ác liệt khiếp người, càng là quỷ dị mà tàn nhẫn. Nay đâm một cái chính là hắn cổ động toàn thân chân khí thôi phát, một trượng bắn ra, quả thực không gì không xuyên thủng, phóng tầm mắt giang hồ, có thể chính diện vững vàng đón đỡ lấy này một chiêu người chắc chắn sẽ không vượt qua một trượng số lượng. Nhưng chính là như thế bị hắn mang nhiều kỳ vọng một đòn toàn lực, ở nam tử áo xanh kia hời hợt chỉ tay, nhưng bất luận làm sao đều không thể tiến thêm mảy may. Tựa hồ che ở hắn trước mặt, không phải một ngón tay, mà là một ngọn núi, một đạo khó có thể vượt qua tường đồng vết sát. Võ công không sai. Nhạc Dương than thở một câu, sau đó con ngón tay búng một cái, Đoàn Diên Khánh thân hình chỉ một thoáng bị chấn động bay ra ngoài. Trong lúc hắn thiết trượng cũng thoát ly hắn không chế tuột tay mà ra, còn chưa rơi xuống đất, thiết trượng liền tầng tầng gãy vỡ, hóa thành một bãi mảnh vụn. Đòn mạnh nhất bị phá, bên người thiết trượng cũng bị hủy, Đoàn Diên Khánh tê liệt trên mặt đất, vẻ mặt có chút âm u. Tràn đầy sợ hãi nhìn về phía Nhạc Dương. Mắt thấy Nhạc Dương ôm trẻ con rơi xuống đất, hắn lấy phúc ngữ thuật hỏi, ngươi này đến tuột cùng là võ công, vẫn là tiên pháp? Chương 204, giết lại không giết, thả lại không tha, ngươi muốn làm gì? Tiện tay đem Đoàn Diên Khánh ở bên trong mấy đại ác nhân đánh tan, Nhạc Dương tay áo bảo cô lấy, đem bốn phía bụi bặm tan hết. Đối với Đoàn Diên Khánh nghi vấn, hắn cũng đưa ra trả lời. Không là cái gì lợi hại võ công, cũng không là tiên pháp gì, chính là tùy ý chỉ tay thôi. Tùy ý chỉ tay? Đoàn Diên Khánh đầy mặt vẻ không tin. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Ta dung hợp Đoàn gia kiếm cùng với Nhất Dương chỉ công pháp làm một thể, một đòn toàn lực, nhưng không sánh được các hạ tùy ý chỉ tay. Đoàn Diên Khánh lấy phúc ngữ thuật tiếp tục nói, các hạ nếu không muốn nói, vậy thì coi như ta không có hỏi. Nhạc Dương lắc đầu khẽ cười một tiếng, cũng không trách Đoàn Diên Khánh không tin. Này Đoàn Diên Khánh, một thân chân khí cực vì là chất phác, hay là cùng Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mộ cấp độ kia lão gia hỏa còn không có cách nào so với, nhưng ngoại trừ cái kia mấy tên biến thái ở ngoài, thế gian này, dám nói có thể chắc thắng hắn, vẫn đúng là không mấy người. Hắn đẩy tứ đại ác nhân đứng đầu danh hiệu hành tẩu giang hồ, nhưng không người nào dám tới trừ ác Dương Thiện, bởi vậy có thể thấy người này võ công đến tuột cùng có cỡ nào tuyệt vời. Nhưng kết quả, hắn cái này nói ra danh hiệu có thể làm tiểu nhi ngừng khóc đại ác nhân, hôm nay lại bị người tiện tay một đòn liền triệt để đánh bại. Loại kia cảm giác bị thất bại, cũng thảo nào Đoàn Diên Khánh gặp khó có thể tiếp thu, đem Nhạc Dương mới vừa một đòn coi như là thiên pháp. Có điều Nhạc Dương ngược lại cũng thật không có nói láo. Võ đạo cảnh giới tông sư, cái kia đều là tìm được tự thân chi đạo, đi ra tiền nhân giảng buộc thiên kiêu hạng người, đến bực này cấp độ, tiện tay một đòn, đều có lớn lao uy năng, hoàn toàn không phải tiên thiên võ giả có thể sánh được. Túi đầu liếc mắt nhìn trong lòng trẻ con, Nhạc Dương vẻ mặt lạnh lùng hạ xuống, trong con ngươi mang theo sát khí, nóng nhìn cái kia nằm trên đất giả chết trung niên phụ nhân. Người này là tứ đại hai người xếp hạng thứ hai Diệp Nhị Nương, nếu bàn về làm ác, tội ác đầy trời Đoàn Diên Khánh xa kém xa cùng với nàng lẫn nhau so sánh. Này ác phụ bởi vì làm mất rồi con của chính mình, sau lần đó liền tính tình đại biến, chuyên môn cướp đoạt người khác hải tử, đùa bỡn trêu chọc qua đi thì sẽ đem hải tử giết chết. Thậm chí càng về sau càng là hung tàn, hầu như mỗi ngày đều muốn đùa bỡn sát hại một đứa bé, này 20 năm hạ xuống, chết ở trong tay nàng hải tử, nhân nàng mà cửa nát nhà tan mất tính. Nhiều đến lên tới hàng ngàn, hàng vạn người. Nói một tiếng tội ác tày trời tội lỗi chồng chất đều không quá đáng. Một bước bước ra, đi đến cái kia Diệp Nhị Nương trước người, một cước trực tiếp đạp ở bụng của nàng. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết phóng lên trời, Diệp Nhị Nương tràn đầy dữ tợn gào thét nói, ngươi phế bỏ ta đan điền. Nhạc Dương không nói lời nào, mà là quay về một quyển thanh vẫy vây tay. Một quyển thanh bước nhanh về phía trước, thấp giọng nói, này Diệp Nhị Nương danh hiệu ta nghe qua, xấu đến chảy mủ loại kia, đạo trưởng sao không trực tiếp giết, giữ lại nàng làm gì? Ngươi đang dạy ta làm việc. Một quyển thanh đầu co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu, không dám, không dám. Kẻ ác có kẻ ác tác dụng, coi như là rắc rưởi cũng có rắc rưởi lợi dụng thời điểm. Nhạc Dương túi đầu nhìn mặt kia mục giữ tận Diệp Nhị Nương, trong đầu không khỏi hiện ra nàng vị kia nhân tình. Thiếu Lâm tự phương trượng, Huyền Tử. Nếu bàn về đại ác nhân, nay Huyền Tử, theo Nhạc Dương, mới thật sự là kẻ ác đứng đầu. Đều nói Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong Nhạc Bất Quần là ngụy quân tử, nhưng lão Nhạc hậu kỳ hắc hóa, vậy cũng là tình thế bức bách, bị phái Tung Sơn bức có phải hay không không hắc hóa. Nhưng vị này Thiếu Lâm phương trượng Huyền Tử đại sư, có thể không ai bức bách hắn cái gì? Không nói những cái khác, chỉ cần Diệp Nhị Nương những năm này tạo nghiệp, lấy hắn Thiếu Lâm phương trượng địa vị, lại há có thể không biết. Nguyên bên trong, Diệp Nhị Nương đối với Huyền Tử trong lòng có oán, nhưng cũng cực kỳ thâm tình. Vì giữ gìn Huyền Tử hình tượng, tình nguyện tự sát, cũng không chịu để lộ ra thân phận của Huyền Tử. Huyền Tử nếu là chịu đứng ra ngăn cản, tuyệt đối có năng lực có thể ngăn cản Diệp Nhị Nương tiếp tục nghiệp chướng. Nhưng hắn, nhưng không có làm. Hắn biết rõ ràng, nhưng cũng thờ ơ không động lòng, buông xuôi bỏ mặc đối phương làm ác, vì là, cũng có điều là muốn để chính hắn một cái nhân tình trong lòng có thể thoải mái một ít. Mà Diệp Nhị Nương trong lòng thoải mái đánh đổi, nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái gia đình vợ con ly tán, đến không hết trẻ con bị nàng tàn nhẫn dằn vặt sau sát hại. Nhạc Dương không phải biện hộ sĩ, cũng không nghĩ tới làm chúa cứu thế, những năm này chết ở trong tay hắn người, e sợ liền chính hắn đều đến không hết. Nhưng ngay cả như vậy, giết người như ngoé Nhạc đại công tử, đối với Diệp Nhị Nương cùng Huyền Tử hai con chó này, như cũng là buồn nôn không nhìn nổi. Dưới cái nhìn của hắn, nguyên bên trong chuyện này đối với nhân tình trước khi Lâm Trung còn có thể cùng nhi tử quen biết nhau, cuối cùng song song tự sát mà chết, danh tiếng thậm chí đều không có bao nhiêu tổn hại, quả thực chính là không có thiên lý. Đem trẻ con giao cho một quyển thanh mang theo, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Này Diệp Nhị Nương giao cho ngươi đến xử lý." Từ trong miệng nàng hỏi ra này trẻ con tin tức. "Đúng rồi, đừng giết chết, nàng giữ lại còn có tác dụng." Một quyển thanh có chút luống cuống tay chân tiếp nhận hải tử, nàng một cái hoa cúc đại khuê nữ, nơi nào có cái gì mang hải tử kinh nghiệm. Cũng may Trấn Nam Vương phủ bên trong, Vương phi Đao Bạch Phượng nghe được tiếng đánh nhau chạy tới, ở đơn giản cùng nằm trên mặt đất Đoàn Chính Thuần giao lưu vài câu sau, liền ngay cả bận bịu đi lên phía trước. "Đạo trưởng, đứa nhỏ này, không bằng do tiếp thân trước tiên mang theo đi. Còn có cái kia Diệp Nhị Nương, đạo trưởng nếu là tin được tiếp thân, liền đem nàng giao cho ta đi, thiếp thân bảo đảm ngày mai trước tất có thể làm nàng mở miệng." Nhạc Dương tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn trước mắt ung dung đại khí Vương phi, lại nhìn một chút nằm trên đất giống như chó chết Đoàn Diên Khánh, cuối cùng lại không được giấu vết liếc mắt nhìn đứng ở một bên có chút eo hẹp Đoàn Dự. "Này toàn ra, quả thực chính là vừa ra loại cỡ lớn luân lý phim truyền hình a. Ngươi lục ta, ta lục ngươi, tương ái tương sát, có thể cùng phái Tiêu giao hỗn loạn quan hệ không kém cạnh." Gật đầu ra hiệu Đao Bạch Phượng đem hải tử cùng Diệp Nhị Nương dẫn đi, Nhạc Dương lại lần nữa đem sự chú ý đặt ở Đoàn Diên Khánh trên người. Ngày xưa thiên hoàng quý tộc, hôm nay lưu lạc chuyện vặt, tiện như run rế, làm thật đáng thương đáng tiếc. Đoàn Diên Khánh tràn đầy chán nản nói, tài nghệ không bằng người, các hạ muốn giết cứ giết, cần gì phải nhục nhã cho ta? Nhục nhã ngươi, ngươi cảm giác mình có tư cách gì đáng giá bản tọa đến nhục nhã? Đoàn Diên Khánh giận dữ, lạnh lùng nói, giết lại không giết, thả lại không tha, các hạ đến tột cùng muốn làm cái gì? Trước tiên không nói bản tọa phải làm gì, trước tiên nói một chút về mấy người các ngươi đi, tứ đại ác nhân tụ hội đại lý, mục đích là cái gì? Nói một chút coi đi. Đoàn Diên Khánh trầm mặc, sau đó thử dò xét nói, nói rồi, các hạ có thể thả chúng ta rời đi. Khó nói. Nhạc Dương lạnh nhạt nói, thế nhưng ngươi nếu không nói, bản tọa không ngại để cho các ngươi như cái kia Vân Trung Hạc bình thường, trải nghiệm một phen chính mình đem mình cho lăng trì vui vẻ. Lời này vừa nói ra, vốn là nằm trên mặt đất cứng đầu cứng cổ Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lao Tam, không khỏi dùng mình một cái. Lúc trước biết được Vân Trung Hạc có chuyện tin tức sau, mấy người bọn họ từng chuyên môn đi chỗ đó bên trong tiểu lâu xem qua, tình cảnh đó, quả thực máu tanh đến cực hạn. Dù cho hắn cái này sớm thành thói quen giết người đại ác nhân, nhìn đều không rét mà run. Thực sự là loại kia một bên thoải mái phát sinh tiếng rên rỉ, một bên đem máu thịt của chính mình từng mảng cắt xuống tình cảnh, quả thực quá mức quỷ dị làm người ta sợ hãi, quá khiêu chiến người tâm lý năng lực chịu đựng. Chương 205, đạo trưởng, ngươi này biến tâm tốc độ cũng quá nhanh đi. Đối với Nhạc Dương cái kia trần truồng uy hiếp, Đoàn Diên Khánh xoắn xuýt chốc lát, cuối cùng lựa chọn từ tâm. Thực lần này tới đại lý, cũng không có sát thực mục đích. Đoàn Diên Khánh ho khan một tiếng, lấy phúc ngữ thuật tiếp tục nói, chúng ta là nghe nói Thanh Y lâu có kim bài sát thủ tiến vào đại lý cảnh nội, cảm thấy đến có thể sẽ có đại sự phát sinh, vì lẽ đó cho nên muốn tới xem một chút có thể hay không đục nước béo cỏ, nhân cơ hội kiếm lời chút lợi lộc. Một bên kẻ ác Nhạc Lao Tam vội vã mở miệng nói, đại lý họ Đoàn, vừa là hoàng thất, lại là truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia, bên trong bí tịch võ công nhiều không kể xiết, Đoàn Diên Khánh này đến, không hẳn sẽ không có muốn thừa dịp loạn được lục mạch thần kiếm ý nghĩ. Đoàn Diên Khánh trừng Nhạc Lao Tam một ánh mắt, sau đó nói, tối nay chúng ta tra xét đến đại lý hoàng thất tụ hội Trấn Nam Vương phủ, liền lén lút theo tới, muốn nhìn một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Ai từng muốn đụng tới các hạ bực này thần thông quảng đại người? Nói, ánh mắt của hắn ở Nhạc Dương trên người thanh sam trường bảo trên nhiều liếc mắt nhìn, thử dò xét nói, chẳng lẽ các hạ chính là vị kia Thanh Y lâu kim bài sát thủ? Không phải. Đoàn Diên Khánh gật gật đầu, cũng không có hoài nghi, nói, cũng đúng, lấy các hạ thực lực, nói là thiên hạ vô địch cũng không quá đáng, lại sao lại quỷ gối Vu Thanh Y lâu làm tên sát thủ? Thanh Y lâu sát thủ vị trí, ngươi nhưng có biết? Lần này đến đây đại lý, ngoại trừ được Lang Huyên Phúc địa bên trong bí tịch, Nhạc Dương mục đích chủ yếu chính là cùng Thanh Y lâu sát thủ tiếp xúc một phen. tốt nhất là có thể nhìn thấy vị kia thần bí lâu chủ, nhìn một chút, đối phương đến tột cùng là không phải là mình trước suy đoán người. Không biết. Đoàn Diên Khánh lắc đầu, Thanh Y lâu luôn luôn thần bí, bên trong sát thủ thực lực không hẳn rất mạnh, nhưng mỗi người am hiểu ẩn nấp thuật ám sát, bọn họ như không chủ động lộ diện, rất khó tìm. Nhạc Dương khẽ gật đầu, xoa xoa cái trán, sau đó nói, bản tọa lần này mới vào giang hồ, thủ hạ không cái gì người có thể sai được, ngươi có thể nguyện vào ta dưới trướng, thế bản tọa làm việc. Đoàn Diên Khánh trong bụng phát sinh cười gằn, ta tuy bị phế, thân như run rế, nhưng cũng không phải khủng núng người. Quá mức chính là vừa chết thôi, ngươi muốn cho ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nói chuyện viển vông. Nhạc Dương thở dài, nói, ngươi cũng biết, ngươi còn có con trai trên đời. Đoàn Diên Khánh cười lạnh một tiếng, thủ đoạn của các hạ siêu phàm, hà tất dùng cỡ này thủ đoạn lựa cho ta. Ta này một đời chưa từng cưới vợ, tại sao dòng dõi? Nhạc Dương mỉm cười, đột nhiên môi giật giật, nhưng không có âm thanh phát sinh, người ngoài căn bản không nghe được hắn đang nói cái gì. Nhưng Đoàn Diên Khánh nhưng ánh mắt ngưng lại, bởi vì ở trong đầu của hắn, nhưng bằng bầu trời vang lên âm thanh. Thiên Long tự ở ngoài, dưới gốc cây Bồ đề, hóa tử lôi thôi, quan âm tóc dài. Ngươi, việc này ngươi là làm sao biết được? Đoàn Diên Khánh trong thần sắc tràn đầy vẻ khó tin, trong đầu không khỏi hiện ra 19 năm trước cái kia đêm trăng tròn. Năm đó đại lý phản loạn, hắn cái này thái tử gặp phải kẻ thù truy sát, tuy rằng tận diệt chư địch, chính mình cũng đã bị thương nặng, hai chân bẻ gãy, khuôn mặt làm tổn thương, cổ họng bị kẻ địch hành chém một đao, âm thanh phát cũng không ra. Hắn như lôi thôi ăn mày bình thường giấy rủa đi đến Thiên Long tự ở ngoài, hy vọng Khô Vinh đại sư giữ gìn lẽ phải, nhưng cuối cùng cứu vớt hắn không phải Khô Vinh đại sư, mà là một vị tóc dài che mặt, không thấy rõ cụ thể khuôn mặt Quan Âm Bồ Tát. Một buổi hoàn hảo sau khi, hắn không còn chán nản, mà là một lần nữa phân chấn lên, khổ luyện võ học, đem tự thân võ học dung hội quán thông, trở thành làm người nghe tiếng đã sợ mất mật tứ đại ác nhân đứng đầu. Việc này, hắn vẫn giấu ở trong lòng, chưa bao giờ cùng người khác tiết lộ quá đáng hảo, trước mắt này thanh sam nam tử, đến tột cùng là làm sao biết được. Lại liên tưởng đến người này cái kia như thần tự ma giống như đáng sợ thủ đoạn, tiếng nói của hắn đều bắt đầu run rẩy. Ngươi, đến tột cùng là người hay quỷ? Nhạc Dương không để ý tới hắn, mà là môi lại lần nữa giật giật, lại là một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Năm đó tóc dài Quan Âm, vẫn là vị tống tử Quan Âm, nàng nhưng là cho ngươi sinh đứa bé đây. Đoàn Chính Thuần mọi người nằm trên mặt đất xem không rõ vì sao, chỉ thấy Nhạc Dương môi đang động, nhưng không nghe được âm thanh, mà Đoàn Diên Khánh nhưng vẻ mặt liên tiếp đại biến. Ở bên cạnh hắn, Thiên Long tự Khô Vinh đại sư giãy rủa bò lên, hai tay tạo thành chữ thập, tuyên thanh Phật hiệu. A Di Đà Phật, thí chủ triển khai, nhưng là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật thuật. Nhạc Dương gật gật đầu, nói, đại sư đúng là hảo kiến thức, có thể từng gặp có người triển khai phép thuật này. Truyền âm nhập mật, nay thuật nói đến cũng không phức tạp, nhưng rồi cùng thiên lý truyền âm bình thường, đối với người thi thuật yêu cầu cực cao. Thiên lý truyền âm, cần cực chất pháp chân khí mới có thể làm đến, mà truyền âm nhập mật phương pháp yêu cầu càng là cao đáng sợ, không chỉ cần muốn chất pháp công lực, đối với lực lượng tinh thần yêu cầu, cũng là làm người vọng mà dừng lại. Đơn giản tới nói, lực lượng tinh thần đạt không tới trình độ nhất định, coi như triển khai truyền âm nhập mật phương pháp, âm thanh cũng căn bản là không có cách truyền vào người khác trong đầu. Nhạc Dương cũng là trước quan duyệt Tiêu Giao Ngự Phong trên ngộ đạo nội dung, có linh ngộ, lực lượng tinh thần tăng lên trên diện rộng sau, mới có thể sử dụng tới này một pháp môn. Khô Vinh đại sư hai tay tạo thành chữ thập, cung kính nói, bần tăng cũng chưa gặp qua, này một pháp môn, bên trong Thiên Long tự cũng có ghi chép, nhưng quanh năm bị đem gác xó, không người có thể tu luyện. Thí chủ có thể triển khai phương pháp này, công lực sâu, làm người sinh ra sợ hãi. Nhạc Dương cười cợt, võ học chi đạo, đạo không chừng mực, ta cũng chỉ là mới vừa bước ra bước thứ nhất thôi, không coi là cái gì. Khô Vinh đại sư tràn đầy kính để nói, như thí chủ mới vừa bước ra bước thứ nhất, chúng ta chẳng phải là liền bước thứ nhất đều đi không ra. Nhạc Dương cười cợt, cũng lười với hắn bài lôi những thứ này. Hắn có thể nhìn ra, lão hòa thượng này khả năng là đoán được hắn đã đột phá tiên thiên ràng buộc, bước vào tầng thứ càng cao hơn cảnh giới võ đạo. Đối phương sở dĩ muốn cùng hắn thấy sang bắt quàng làm họ, không nằm ngoài là muốn từ chính mình nơi này hiểu thêm một ít võ đạo tầng thứ càng cao hơn tin tức. Nhưng lão hòa thượng này già đầu, tuy rằng một thân tiên thiên chân nguyên cực kỳ chất phác, nhưng đến số tuổi này, trên căn bản tiềm lực đã tiêu hao hết, đời này căn bản không có đột phá cảnh giới tông sư khả năng. Luận tiềm lực, hắn trái lại còn không bằng cái kia thân tàn trí kiên Đoàn Diên Khánh. Liếc mắt nhìn còn ở ngây người bên trong Đoàn Diên Khánh, hắn lần này trực tiếp mở miệng nói, bản tọa yêu thích đồng giá trao đổi. Ngươi cùng ta điều động 3 năm, ta liền báo cho con trai của ngươi tin tức. Chỉ là chân chạy, liền có thể nhiều con trai, việc này, ngươi không thể tỏi. Mắt thấy Đoàn Diên Khánh còn đang xoắn xuýt bên trong, Nhạc Dương đưa mắt rơi vào Đoàn Dự trên người. Công pháp này bí tịch mặc dù là ngươi từ Lang Huyền Phúc Điệu bên trong nắm, nhưng cũng coi như là ngươi cơ duyên. Bản tọa cũng không lấy không ngươi đồ vật, nói đi, có yêu cầu gì, hiện tại có thể nói ra. Đoàn Dự vội vã xua tay, nói, tiền bối yêu thích cái kia bí tịch, đều có thể cầm chính là, văn bối sao dám nhắc lại yêu cầu. Nhạc Dương cười ha ha. Vốn tưởng rằng ngươi tính tình cổ hủ, không nghĩ đến ngược lại cũng giật mình. Ta Thanh Vân Quan còn thiếu cái đời kế tiếp quan chủ, không biết ngươi có thể có hứng thú. Vốn là không có việc gì ở một bên xem cuộc vui mùa quyển thanh, nghe vậy nhất thời giật cả mình. Đạo trưởng, không phải nói tốt muốn ta làm ra mặc cho quan chủ sao? Ngươi này biến tâm tốc độ cũng quá nhanh đi. Chương 206, số mệnh. Đối với một quyển thanh nổ nước bọn, Nhạc Dương không khỏi cười cợt. Trước nhường ngươi làm ta Thanh Vân Quan đời kế tiếp quan chủ, ngươi vẫn không có đưa ra xác thực trả lời chắc chắn, làm sao hiện tại lại muốn làm? Một quyển thanh thật không tiện gật gật đầu, ta này không phải cảm giác mình thực lực thấp kém, sợ đọa đạo trưởng ngài uy danh mà. Bên này, hai người ở không coi ai ra gì trò chuyện. Một bên khác, còn không chờ Đoàn Dự đưa ra trả lời, nguyên bản nằm trên mặt đất Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh, giấy rủa bò lên. Đạo trưởng, ta đại lý hoàng thất dòng dõi ít ỏi, trực hệ huyết thống liền dự nhi như thế một cái đàn ông, hắn nếu là xuất gia làm đạo sĩ, ta này nước đại lý ngôi vị hoàng đế liền muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Đoàn Dự tiểu tử này, tuy không phải thái tử, nhưng dù là ai đều rõ ràng, tương lai nước Đại Lý hoàng đế tất nhiên sẽ là hắn. Hắn an nguy quan hệ quốc bản, Nhạc Dương vẹn vẹn chỉ là lấy đi thuộc về Đoàn Dự cơ duyên, bọn họ còn có thể tiếp thu, nhưng nếu là liền Đoàn Dự người này đều cho bắt góc, vậy cũng là tuyệt đối không chịu nhận. Nước Đại Lý tương lai hoàng đế đi ra ngoài làm đạo sĩ, việc này như truyền đi, phòng trường toàn bộ Đại Lý họ Đoàn muốn trở thành võ lâm trò cười. Đa tạ tiền bối nâng đỡ, có điều vạn bối tạm thời không có muốn xuất ra làm đạo sĩ dự định. Đoàn Dự cũng là liền vội vàng hành lễ, biểu đạt ý của chính mình. Ta Thanh Vân quan không nhiều quy củ như vậy, làm quan chủ cũng là có thể như thường cưới vợ sinh con, Đoàn công tử thật sự không suy nghĩ một chút nữa. Cái này, Đoàn Dự có chút chần chờ. Hắn ngược lại không là tâm di chuyển, mà là lo lắng cho mình lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối đạo nhân này đề nghị, sẽ chọc cho hắn nổi giận. Lấy đạo nhân này thủ đoạn, thật nếu là nổi giận lên, mọi người tại đây e sợ một cái đều chết hết. Đạo trưởng, một biển thanh trong thanh âm mang theo một vẻ cầu khẩn ý vị, này Nhạc đạo nhân sẽ không phải thật sự định đem nàng cho đổi đi chứ? Nhạc Dương khoát tay áo một cái, nhìn về phía Đoàn Chính Minh, nói: "Thôi, các ngươi nếu không muốn, cái kia bản tọa liền không cưỡng cầu nữa. Chỉ mong các ngươi sau đó không sẽ nhờ đó mà hối hận đi." Cái gọi là Thiên Long Bát Bộ, có người nhìn thấy hào khí căn vân, có người nhìn thấy huynh đệ nghĩa khí, nhi nữ tình trường, có người xem đến nhà quốc thiên hạ, có người nhìn thấy bi hoan ly hợp. Nhưng ở trong mắt Nhạc Dương, nhìn thấy, nhưng là Phật môn cùng ngoại tộc cao thủ treo lên đánh Trung Nguyên võ lâm. Bất kể là Tiêu Phong phụ tử vẫn là Mộ Dung Phục phụ tử, này mấy cái ở trong võ lâm nên ngang mà đi cao thủ, trên căn bản đều là ngoại tộc người. Cho tới Cưu Ma Chí cùng với hậu kỳ phát dục lên Đoàn Dự, thư chúc mọi người, thì lại đều là người trong Phật môn. Chớ nói chi là trong Thiếu Lâm tự, còn ẩn giấu cái thế giới này sức chiến đấu trần nhà, tạo địa thần tăng. Mà Trung Nguyên võ lâm, trên căn bản không mấy cái có thể lấy ra được ra dáng nhân vật. Tiêu Giao Tam lão Vô Nhai tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy thực lực mạnh đúng là mạnh, nhưng cả đời si mê với tình ái la trong lưới, ở trong trốn giang hồ danh tiếng không hiện ra, trên căn bản chính là cái té đi đưa công lực đưa trang bị nhân vật. Toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, càng là đạo gia một mạch, nhìn chung toàn bộ Thiên Long nội dung vở kịch, không hề một điểm thành tựu. Đạo gia suy nhược, Phật môn hưng thịnh, nhưng là trở thành cái thế giới này lại thế. Nhạc Dương một thân tu vi, lấy đạo gia công pháp làm chủ, coi như là tự nghĩ ra tông sư công pháp Thái Huyền Kinh, cũng thuộc về đạo gia một mạch, nói thật, xem đến giới này đạo môn như vậy suy nhược, trong lòng hắn bao nhiêu vẫn còn có chút khó chịu. Tuy rằng từ cái kia Thanh Vân tử trong tay nhận quan chủ vị trí là không châu bắt chó đi cày, nhưng đang ngồi trên vị trí này sau, hắn thực cũng có cân nhắc qua đón lấy dự định. Nếu là đổi làm dĩ vãng tính tình của hắn, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, đạo giáo suy sụp không suy sụp, hắn khẳng định là lười quan tâm tới. Mới vừa đi đến thế giới này lúc, hắn cũng là như thế dự định. Chỉ muốn an an ổn ổn ở lại trong này một năm, sau đó chờ chính mình con dâu phi thăng mà đến, cưới vợ sinh con, trải qua một đoạn điểm đạm an nhàn sinh hoạt. Nhưng từ khi biết được Đông Phương Bạch phi thăng mà đến khả năng không lớn sau, hắn tâm tư liền lại có một chút thay đổi. Hắn muốn thay đổi đạo giáo sự suy thoái cục diện, chấn chỉnh lại đạo giáo một mạch. Không chỉ là bởi vì hắn xuất thân đạo môn, đối với đạo môn có hảo cảm, càng quan trọng chính là động tác này đối với hắn tu luyện cũng có lợi ích to lớn. Từ khi ở thần điêu thế giới, hắn cải trở trời rồi dưới đại thế, diệt người Mông Cổ quét ngang thiên hạ xu thế, lập quốc đại càn sau, hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, ở thiên địa đại thế thay đổi sau, hắn dường như từ bên trong được không biết chỗ tốt. Rõ ràng nhất một điểm, đó chính là hắn ngộ tính tuyệt đối có tăng lên. Lúc trước dựa theo Nhạc Dương tính toán, tự sáng lập công pháp thời gian khả năng đến cần mười mấy năm, nhưng ở đại càn lập quốc sau, hắn cuối cùng nhưng chỉ tiêu tốn thời gian 7 năm, liền sáng chế Thái Huyền Kinh cái môn này cấp độ tông sư công pháp. Tình huống như thế, hắn cũng hỏi qua hệ thống, mà hệ thống nhưng là đơn giản trả lời hai chữ: số mệnh. Đối với này, Nhạc Dương cũng từng chuyên môn suy nghĩ quá. Nếu là dựa theo tiên hiệp xáo lộ tới nói, hắn ra tay thay đổi thiên hạ đại thế, làm cho lịch sử hướng đi phát sinh chuyển lệnh, hình thành thiên địa mới đại thế. Cựu thiên địa đại thế bị thay đổi, nguyên bản nên thuộc về Mông Cổ đế quốc số mệnh, rất khả năng là bị chia cắt đến hắn cùng Đông Phương Bạch mọi người trên người. Đương nhiên, số mệnh vật này không nhìn thấy mò không được, những này cũng chỉ là hắn suy đoán, đến tuột cùng có đúng hay không, còn có chờ nghiệm chứng. Này mới Thiên Long Bát Bộ đại thế, là Phật giáo hưng thịnh, đạo môn sự suy thoái. Mà Nhạc Dương bây giờ muốn làm, nhưng là dẫm Phật môn thân thể, chấn chỉnh lại đạo đỉnh, sửa lại phương thiên địa này đại thế, lấy này đến nghiệm chứng trước hắn liên quan với thu được số mệnh suy đoán. Nếu là suy đoán chính xác, thay đổi thiên địa đại thế, thật có thể thu được số mệnh, tăng lên ngộ tính, cái kia Nhạc Dương cảm thấy cho hắn sau đó ở hắn vị diện thế giới, e sợ phải có khó khăn. Đa tạ đạo trưởng thông cảm. Mắt thấy Nhạc Dương không cưỡng cầu nữa Đoàn Dự xuất ra làm đạo sĩ, Đoàn Chính Minh mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mà Khô Vinh đại sư nhìn thấy Nhạc Dương xác thực không có muốn ý đổi tận giết tuyệt, lập tức tâm tư lại trở nên sống động. Xin hỏi đạo trưởng, trước lời ngươi nói, thỏa mãn chúng ta một yêu cầu, không biết lời ấy, còn giữ lời. Nhạc Dương nuốt cằm nói, tự nhiên chắc chắn. Bản tọa cũng không bạch bắt các ngươi đồ vật, ngươi muốn nói cái gì, hiện tại có thể nói ra. Khô Vinh đại sư nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đạo trưởng, ngày gần đây có Thanh Ý lâu kim bài sát thủ vào ta đại lý, mà ta Thiên Long tự cùng Đại Tuyết Sơn đại luân minh vương ước hẹn cũng sắp hết hạn. Bây giờ toàn bộ đại lý cảnh nội, nằm ở thời buổi rối loạn, mà một mực ta chở mỗi người trên người mang thương, như có kẻ địch tập kích, e sợ căn bản khó có thể chống đỡ. Nhạc Dương nghe rông dài, lạnh nhạt nói thẳng trọng điểm đi, ngươi muốn cho bản tọa làm cái gì? Khô Vinh đại sư cười khan một tiếng, nói, không dám muốn cầu đạo trưởng làm cái gì, bần tăng chỉ là thỉnh cầu đạo trưởng có thể ở trấn Nam Vương phủ ở thêm mấy ngày, có thể không chờ ta chờ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục sẽ rời đi. Có đạo trưởng tọa trấn đại lý, kinh sợ bọn đạo trích, chúng ta cũng có thể yên tâm chữa thương. Nay ân, ta đại lý họ Đoàn, chắc chắn suốt đời khó quên. Chương 207, Lục Mạch Thần Kiếm. Khô Vinh đại sư tư thái thả rất thấp. thành cựu Thiên Long Tự nội địa vị tôn quý nhất tôn giả, hắn diện bích tham thiền mấy chục năm chưa từng rời khỏi Thiên Long Tự. Mà ngày hôm nay vì đoàn dự cái này tương lai hoàng đế không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhưng là tự phá thiện công đi ra thiền viện. Vốn tưởng rằng lần này bất luận rất mạnh kẻ địch, ở Thiên Long Tự một đám cao thủ cùng xuất hiện tình huống, cũng có thể dễ dàng giải quyết. Kết quả, đúng là dễ dàng giải quyết, chỉ có điều bị giải quyết, nhưng là bọn họ. Nhưng hết cách rồi, tài nghệ không bằng người, hơn nữa còn là có việc cầu người, dù cho hắn ở Thiên Long Tự cao cao tại thượng quen rồi, đối mặt Nhạc Dương, nhưng vẫn là không thể không thành thật cúi đầu. Chỉ có điều ở khiêm tốn thỉnh cầu đồng thời, trong lòng hắn cũng đang không ngừng suy tư Nhạc Dương lai lịch. Gần trăm năm qua, trong chốn giang hồ cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng đa số xuất từ Phật môn một mạch, bất kể là Thiếu Lâm Tự, hoặc là Thổ Phiên Đại Tuyết Sơn, cũng hoặc là Đại Lý Thiên Long Tự, nhưng đều thuộc về Phật môn. Đạo gia trăm năm trước đúng là ra cái tuyệt đại cao thủ Tiêu Giao Tử, tung hành thế gian mấy không có địch thủ, đúng là phong quang quá một quãng thời gian. Nhưng từ khi Tiêu Giao Tử thoái ẩn giang hồ không lại xuất thế lần nữa sau, toàn bộ đạo môn liền vội tốc suy nhược hạ xuống. Tiêu Giao Tử mấy đại đệ tử khi còn trẻ ngược lại cũng từng cất bước qua giang hồ, ở trong chốn giang hồ xông ra quá không nhỏ danh tiếng. Nhưng sau đó chẳng biết vì sao, từng cái mai danh ẩn tích, từ lâu mất tung ảnh, cũng không biết đến tuột cùng phát sinh cái gì. Mà theo đạo môn sa sút, Phật môn nhưng là không ngừng cường thịnh lên, thế gian mấy cái đại quốc, sau lưng đều mơ hồ có Phật môn cái bóng tồn tại. Nhưng vốn nên là Phật môn phát triển không ngừng càng ngày càng cường thịnh giai đoạn, vì sao hôm nay đạo môn bên trong lại đột nhiên bốc lên thực lực có thể gọi khủng bố cường giả? Thập Lý Pha, Thanh Vân Quan. Loại này đạo có nhỏ, trước đây hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói, đến tuột cùng là làm sao bồi dưỡng được như vậy tuyệt đại cao thủ? Chẳng lẽ, người này cùng trăm năm trước đạo môn cường giả vô địch Tiêu Giao Tử, có quan hệ gì hay sao? Trong lòng hắn đang suy đoán Nhạc Dương chân thực lai lịch, cũng là thở dài không ngớt. Hết cách rồi, đạo môn dù sao cũng là Hoa Hạ đại địa phương thế lực, dù cho lại là cô đơn, nhưng căn cơ từ lâu ở mấy ngàn năm bên trong tắm rễ ở trên vùng đất này, vừa mới hơi mất tập trung, khả năng liền sẽ có cao thủ sinh ra. Coi như Phật môn có lòng áp chế, cũng căn bản ép không được a. Chỉ là tọa trấn nơi đây một quãng thời gian sao?